Chương 1, Hoàng Kim Kỷ Nguyên. Sào sạc mưa phùn âm thanh dần dần biến mất, chỉ để lại mù mịt giống như sương mù một dạng hơi nước. Mưa phùn trong hơi nước, vô ngân trên mặt đất vô số thương thiên cự mục giữa bao vây lấy một tòa thành nhỏ, nước sơn tường thành đen kịt cao tới 100 mét tách ra tiểu thành cùng tùng lâm, vương bức hoàn toàn giống một thể liền một tòa cửa thành đều không có, không biết vì sao thành phố này sẽ kiến tạo thành dáng dấp như thế. Nhìn kỹ, tường thành cùng trong thành kiến trúc, dĩ nhiên toàn thân sử dụng một loại màu đen đá lớn xây dựng. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu hơi nước chiếu rọi ở tiểu thành mặt ngoài, khúc xạ dương quang tản ra ra ngũ sắc rực rỡ ánh sáng, nhưng mà những ánh sáng này một khi tiếp xúc được kiến tạo tiểu thành màu đen đá lớn, dĩ nhiên đều bị hút đi quang mang một chút không dư thừa. Thấy cảnh này, không khỏi khiến người ta ngờ vực đây là một tòa ra sao thành thị. Ra sao một tòa thành thị, dĩ nhiên kiến tạo có thể hấp thụ tất cả quang mang, nhờ vào đó đem chính mình hoàn mỹ ẩn giấu ở man hoang tùng lâm chính giữa, đại đa số sinh mệnh đều ngóng trông quang minh, nếu như không phải trời sinh thích u ám, như vậy chỉ có một nguyên nhân, tất cả chỉ vì sinh tồn. Ken ken ken. Cơ giới trung báo thanh âm phát sinh liền chuỗi thanh minh, gấp gáp mà ồn ào. Hắc ám trong tầng hầm ngầm không thấy được một chút ánh sáng, theo tiếng chuông vang lên trong giây lát né qua hai đạo màu đen điện quang. Nguyên Tiêu mở ra đầu giường một chiếc cũ nát đèn bàn, ở ánh đèn sáng người dưới, thiếu niên một đôi đen kịt đồng tử dĩ nhiên ẩn chứa một tia thôn vệ tia sáng ánh sáng màu đen, giống như tòa này quái lạ thành thị màu đen đá lớn một dạng âm lãnh vô tình. Tùy ý ở đồng hồ báo thức trên ấn xuống một cái, thiếu niên vươn mình nhảy dựng lên ở cũ nát phòng dưới đất góc mặc quần áo của rửa. Theo thiếu niên thu thập xong tất cả chuẩn bị ra ngoài, trong đôi mắt này thôn vệ tia sáng hắc mang điểm điểm tiêu tan chỉ còn dư lại một điểm linh động, vào lúc này trong mắt nơi nào còn có một tia làm người chấn động cả hồn phách băng lãnh cùng tà ác, có chỉ là ấm áp giống như hàng xóm thiếu niên trong suốt ánh mắt. Lại là một ngày mới. Nguyên Tiêu đẩy ra phòng dưới đất đại môn xuyên qua cầu thang hướng đi mặt đất. Nay một mảnh là bên trong tòa thành nhỏ xóm nghèo, đương nhiên đây là tiểu thành cư dân bản thân quan điểm, trên thực tế ở những thành thị khác người xem ra, này toàn bộ tiểu thành cũng chỉ là một cái xóm nghèo, bởi vì thành phố này đã có hơn 10 năm không có sinh ra vĩ đại chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả thực sự là một cái khiến người ta ngóng trông danh tử. Nguyên Tiêu khỏe miệng hiện ra một tia nụ cười cổ quái, làm như trào phúng làm như xem thường, chỉ là tất cả dị thường đều chỉ là một cái thoáng liền qua liền tiêu tan không gặp. Lúc này lại nhìn thiếu niên đã chỉ là một cái đơn giản thiếu niên bình thường, rồi cùng này dịa đường đi ngang qua người đi đường một dạng mất cảm giác bình thường. Bầu trời mông lung mưa phùn thỉnh thoảng giữa rơi ra vài giọt, sáng sớm sương mù tràn ngập tiểu thành mang đến từng tia hơi ẩm. Ẩm. Hai bên đường phố từng cái màu đen thạch trụ, trong giây lát bốc cháy lên rừng rực ánh lửa như cùng đường đèn một dạng. Loại này thiêu đốt màu đen thạch trụ hỏa diễm bốc lên thời gian, chính là tiểu thành ban ngày, đương nhiên hào quang của bọn họ một dạng sẽ bị càng tầng lớp cao kiến trúc hấp thu sạch sẽ, tối đa cũng chỉ có thể rọi sáng đường phố mà thôi, nhưng này đã đầy đủ tĩnh mịch tiểu thành náo nhiệt lên. Lúc này chính là dạng sáng 6 giờ, tiểu thành rộng rãi hai bên đường phố đã bắt đầu lần lượt xuất hiện dậy sớm tiểu thương, sáng sớm quãng thời gian này rau dưa hoa quả đều là mới từ trong ruộng hái mới mẻ nhất, một ít đối lập giàu có bần dân sẽ đem những này rau dưa tranh mua hết sạch. Ngày hôm nay khí trời thực là không tồi. Nguyên Tiêu hô hấp lấy sáng sớm mưa bụi trong sạch sẽ không khí bước nhanh đi qua đường phố. Là một người không phải chức nghiệp giả, đồng thời lại là một cái không cha không mẹ cô nhi, tòa thành nhỏ này vốn là nghèo khó cư dân tự nhiên không có ai sẽ lòng tốt thu dưỡng hắn, tay làm hàm nhai sáng sớm liền đi ra ngoài làm việc khả năng duy trì sinh tồn. Đương nhiên, loại ý nghĩ này chỉ là tiểu thành cư dân bản thân suy đoán. Dọc theo đường đi từ ven đường ngang qua mà qua, nhìn thấy hắn người đi đường dồn dập ước ao lại e ngại né tránh ở một bên. Nguyên Tiêu cúi đầu liếc mắt nhìn cổ áo huy chương, màu xám huy chương mặt trên điêu khắc có trôi nổi ở ngân tinh trong cổ lão ma trượng. Những người đi đường này e ngại không phải hắn, mà là này tấm huy chương đại biểu thân phận, tòa thành nhỏ này một người duy nhất chức nghiệp giả nô buộc. Chỉ là một cái chức nghiệp giả nô buộc thân phận huy chương, có thể để hết thảy bần dân e ngại hắn hoảng sợ hắn. Cách đó không xa, một cái bán món ăn lão nhân, xúc lên món ăn trên quầy che đậy vải dầu, trình độ như thế này mưa bụi sẽ không làm thương tổn rau dưa, ngược lại sẽ để rau dưa bởi vì hơi nước trở nên càng thêm tươi ngon, đồng thời cũng tăng cường một điểm ép xương trọng lượng. Đột nhiên, trong đường phố một trận gió nhẹ ở trong mưa thổi qua, cuốn lấy giọt mưa đem lá rau hơn mấy điểm lầy lội thổi bay. Này một điểm nước bùn giữa không trung bay lượn, bay xuống ở trên đường một cái quần áo hoa lệ thanh niên trên mặt. Thanh niên giơ tay, sạch sẽ ngón tay thon dài tầng tầng biến mất này một điểm nước bùn. Nguyên Tiêu đồng dạng phát hiện này ngoài ý muốn một màn, sau đó lập tức cũng không quay đầu lại lắc mình qua một bên góc tường, chỉ là dùng tay đánh bóng trên cổ áo huy chương, sau đó lặng lặng mà cùng đợi đón lấy thảm kịch phát sinh. Thiện dân ngươi muốn chết. Thanh niên trong mắt phun lửa, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên đoạn trượng quay về bán món ăn lão nông nhẹ nhàng vung lên. Đoạn trượng phát sinh hào quang màu xanh nhạt phong nhận xé ra mỏng manh màn mưa. Đang bán món ăn lão nông sợ hãi gần chết trong ánh mắt chấp hành chẳng thủ. Xui xẻo. Nguyên Tiêu trong lòng thấp giọng mắng. Với tư cách trong truyền thuyết chủ thành phụ cận 1000 cái bần dân tiểu thành xếp hạng vị trí cuối Chiêu Dương thành, tòa thành nhỏ này chỉ có duy nhất chức nghiệp giả đóng giữ, ngày hôm nay rốt cuộc là đi rồi cỡ nào vận xui, một mực để hắn gặp phải trong thành mấy năm chưa từng xuất hiện chức nghiệp giả. Ngươi, lại đây. Thanh niên cao ngạo cách dùng trượng chỉ vào Nguyên Tiêu, này một viên màu xám huy chương để hắn nổi lên một chút hứng thú. Xin chào chức nghiệp giả đại nhân. Nguyên Tiêu bước nhanh về phía trước khom lưng thi lễ. Đây vốn là đối mặt thượng vị giả rất bình thường chào, nhưng mà rơi vào thanh niên trong mắt nhưng là không nói ra được chói mắt để hắn cảm thấy nổi giận. Lớn mật tiện dân, ngươi nhìn thấy bản thiếu gia dĩ nhiên không quỳ xuống hành lễ. Thanh niên gầm nhẹ nói, giơ lên ma trượng liếc mắt một cái màu xám huy chương không cam lòng thả xuống, nếu như cái này tiện dân không phải người kia nô buộc, nếu như hắn không phải mới vừa vặn trở thành là chức nghiệp giả, nếu như không phải muốn về tới đây tiếp đi một ít nghèo thân thích, nhất định sẽ như đối xử trước khi cái kia tiện dân một dạng dùng phong nhận cắt đứt đầu của hắn. Ô Ly Hoạn Đở ma pháp trượng chi nhánh nhân viên cửa hàng gặp chức nghiệp giả đại nhân. Nguyên Tiêu lần thứ hai thật lòng lặp lại. Thanh niên đồng tử co rụt lại sắc mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Nguyên Tiêu một chút quay đầu bước đi. Nếu như chỉ là bình thường tiện dân, với tư cách chức nghiệp giả hắn đều nắm giữ giết người quyền được miễn, chỉ cần một năm không vượt qua một cái tiện dân, bất kể là dùng để hành hạ đến chết vẫn là giải bảo với tư cách ma pháp thí nghiệm tài liệu, đây đều là cao cao tại thượng chức nghiệp giả cơ bản quyền lợi. Nhưng mà một cái Ô Ly Hoạn Đở ma pháp trượng chi nhánh nhân viên cửa hàng cũng không phải hắn một cái mới lên cấp chức nghiệp giả có thể động. Nếu không thể lập tức động thủ giết chết, trên đầu môi chiếm vài câu tiện nghi sẽ chỉ làm chu vi tiện dân chê cười, vừa giết người lập uy mang đến loại kia cảm giác thỏa mãn cùng tiện dân kính nghệ, cũng không thể vì vậy không thức thời tiện dân liền trôi theo nước. Lại là một cái được lực lượng sau đó tự cho là ngu ngốc. Nguyên Tiêu lắc đầu một cái khinh thường nói, chỉ là trong mắt một kia tiếc nuối cùng ước ao nhưng là tràn mi mà ra. Nếu như khả năng, không ai biết hắn là điên cuồng cỡ nào muốn trở thành một tên chân chính chức nghiệp giả. Một cái chức nghiệp giả nhất định phải trời sinh có thể cảm ứng được chủ vị diện quy tắc, khả năng được trí cao vô thượng thế giới ý chí ban cho chức nghiệp giả khuôn. Có thể thay đổi vận mệnh của mình mở ra bước về phía cường giả bước thứ nhất đường. Soạn. Nguyên Tiêu trước mắt hiện lên một đạo trước mắt chỉ có hắn có thể nhìn thấy bảng sở kỳ hiệu. Họ tên: Nguyên Tiêu. Tuổi tác: trước mặt tuổi tác 15 tuổi, linh hồn tuổi tác 26 tuổi. Chức nghiệp quân, vị diện qua lại người, bất nhập phẩm cấp. Chức nghiệp đẳng cấp: học đồ không giai, bất nhập phẩm cấp. Kỹ năng thiên phú. Sở kỳ hiệu đặc thù: quốc thuật 8 kình đỉnh phong, trụ cột súng ống kỹ năng Lv9, trụ cột 8 sắt kỹ năng Lv6. Sở kỳ hiệu bình thường: không. Sinh hoạt kỹ năng: phó chức nghiệp chỗ trống. Qua lại vị diện: không. Bản mệnh vị diện: nguyên thủy thế giới. 15 tuổi. 26 tuổi. Nguyên Tiêu khỏe miệng né qua một tia quái lạ cùng hưng phấn, hắn nguyên bản chỉ là địa cầu trên một người bình thường 21 tuổi học sinh, đương nhiên đây là quan phương lời giải thích, trên thực tế hắn là toàn bộ trái đất Hắc Ám thế giới công nhận ám sát giới vương giả. Hắn không phải đột nhiên gặp phải xuyên việt, cũng không phải hồi sinh tới đây, hắn chỉ là bị băng phong ở hàn băng trong dưới mặt đất vượt qua 3 triệu năm. Hắn phi thường nhớ rõ, một ngày kia hào quang màu hoàng kim xuyên thấu toàn bộ thế giới. Bầu trời đại địa đều bị kim sắc bao phủ, bất luận bất kỳ vật chất đối mặt loại này kim sắc đều bị dắt lên một tầng kim quang, sau đó hắn liền mất đi hết thể ký ức. Chờ đến lại một lần nữa thức tỉnh, hắn đã bị băng phong ở thế giới ngầm một khối kim sắc hàn băng trong. Tại đây khối quỷ dị hàn băng trong, ý thức của hắn phi thường tỉnh táo, nhưng cũng căn bản là không có cách rời đi thân thể xem đi ra bên ngoài tất cả, cứ như vậy ngủ say tỉnh táo, thanh tỉnh lại ngủ say, vòng đi vòng lại không biết vượt qua bao nhiêu năm. Khi cả khối hàn băng hòa tan, hắn đã từ một cái sông ngầm dưới lòng đất trong trôi nổi mà đi ra đến Chiêu Dương Thành. Đồng thời hắn cũng không còn là 21 tuổi cường tráng thanh niên, mà là quanh thân giống như thời gian nghịch lưu một dạng trở thành một cái 10 tuổi hài đồng. Đối mặt thế giới mới lạ, Nguyên Tiêu đầy đủ dùng thời gian một năm mới làm rõ mình rốt cuộc đã trải qua gì đó. Thế giới lịch sử Hoàng Kim Đại Lục nguyên niên, Hoàng Kim bổn nguyên ánh sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ trái đất nổ tung hình thành vô tận rộng lớn không người nào biết phần cuối Hoàng Kim Đại Lục. Đồng thời tân sinh Hoàng Kim Đại Lục ra đời nhóm đầu tiên thiên tứ chức nghiệp giả. Ban đầu chức nghiệp giả chỉ có một loại, thì phải là cao cao tại thượng vị diện qua lại người. Vị diện qua lại người. Tên như ý nghĩa chính là qua lại vị diện. Tân sinh Hoàng Kim Đại Lục chu vi, vờn quanh hàng hà sa số một dạng ảo tưởng vị diện, những này cùng cổ lão địa cầu nhân loại tưởng tượng giống như lúc thế giới, ở Hoàng Kim bổn nguyên ánh sáng tiến hóa dưới dồn dập trở thành là bán hư huyền bán chân thực hư không thế giới. Vị diện qua lại người, là có thể tiến vào những này ảo tưởng vị diện mang về các loại thần kỳ tri thức cùng lực lượng. Hoàng Kim kỷ nguyên 75 năm, đại lục cái thứ nhất vị diện qua lại người bên ngoài chức nghiệp giả sinh ra, bọn họ không thể độc lập qua lại vị diện, nhưng mà một dạng nắm giữ chức nghiệp giả khuôn. Một dạng có thể ở ảo tưởng thế giới được sức mạnh thần kỳ biến mạnh mẽ. Nhưng đó chỉ là Hoàng Kim kỷ nguyên mới bắt đầu đãi ngộ, bây giờ đã là Hoàng Kim kỷ nguyên 300 kỷ nguyên 152 năm. Chức nghiệp giả hệ thống sức mạnh đã sớm thành thục, vị diện qua lại người có thể mở ra đi về ảo tưởng thế giới đại môn vẫn như cũ cao cao tại thượng, nhưng này chỉ chính là nắm giữ sức mạnh to lớn vị diện qua lại người, mà tuyệt đối không phải một cái không có tự vệ lực lượng béo mập tân nhân. Nguyên Tiêu mang theo một tia tiếc nuối đóng lại nghề nghiệp của hắn người khuôn, loại sức mạnh này đối với hắn mà nói là họa không phải phúc. Một khi bị người ta biết hắn là hiếm thấy vị diện qua lại người, từ nay về sau duy nhất đãi ngộ liền là bị người sành ăn nuôi nhốt, có thể nắm giữ thức ăn tốt nhất đẹp nhất mỹ nhân, nhưng chính là cũng không còn cách nào chen chúc có bất kỳ lực lượng. Bởi vì nuôi nhốt thế lực của hắn, chỉ có thể đưa hắn coi như một cái mở ra vị diện đại môn công cụ. Công cụ là không cần lực lượng, có lực lượng sẽ phản kháng, sẽ không cam lòng bé ngoan mở ra vị diện đại môn vì người khác làm mai mối. Vì lẽ đó mỗi một cái tân sinh vị diện qua lại người, nếu như không phải xuất thân thế lực lớn nắm giữ tự vệ lực lượng, cũng chỉ có thể ẩn giấu phần này thiên phú chờ đợi trở nên mạnh mẽ thời cơ, mà rất nhiều vị diện qua lại người đều là chưa kịp đến lúc đó cơ đến cũng đã không có tiếng tăm gì chết đi. Nguy rồi. Thời gian trì hoãn. Nguyên Tiêu giơ tay xem đồng hồ đeo tay thời gian, đã xong trong lòng cảm thán vội vã bắt đầu ở mưa bụi trong ngang qua. Chương 2, Nguyên Thủy Thế Giới. Ô Lý Hoàn Đở Ma Pháp Trượng chi nhánh. Xuyên thấu qua mưa bụi trong rừng rực ánh lửa, rất xa Nguyên Tiêu liền thấy được tòa này tại Triều Dương trung tâm thành ma pháp cửa hàng. Ollivander. Nguyên tiêu quái lạ nở nụ cười đẩy ra cửa tiệm, mông lung mưa phùn chỉ là để quần áo mặt ngoài có chút bị ẩm cũng không khó chịu, có điều trong điếm lò sưởi trong tường ngọn lửa rừng rực vẫn để cho hắn cảm thấy vô cùng gò bó, nếu như không có ngồi ở phía sau quầy mùi ưng người trung niên vậy thì càng tốt hơn. Ngày hôm nay ngươi đến chậm. Mùi ưng người trung niên trợn to đôi mắt hừ lạnh nói, trong tay pháp trượng vung lên, trên quầy cổ điện ấm bạc bị sức mạnh vô hình điều khiển đổ ra một chén ấm áp trà sữa, treo ở giữa không trung thẳng tắp rơi vào Nguyên tiêu trong tay. Tốc đại thúc, ngày hôm nay gặp phải một cái mới lên cấp chức nghiệp giả, ngươi đợi lát nữa giúp ta giải quyết hắn. Người này thuộc về loại kia tự mình bành trướng loại hình, hắn đã đối với ta sản sinh sát ý, bỏ mặc không quan tâm sợ rằng sẽ tạo thành một chút phiền toái. Nguyên tiêu tiếp nhận trà sữa uống một hớp lạnh nhạt nói, một chút cũng không có với tư cách chức nghiệp giả nô bộc tự giác. Mới lên cấp chức nghiệp giả, hắn chính là dựa dẫm vào ta rời đi, căn bản không bối cảnh gì. Nếu hắn biết không sợ súng uy hiếp được nhóm chúng ta, ta sẽ mau chóng diện trừ hắn. Tên là tộc mũi ưng người trung niên chuyện đương nhiên gật đầu, sau đó cười nhẹ nói, nói đến, hôm nay là ngươi 15 tuổi sinh nhật đi. Ân, ta hôm nay liền 15 tuổi. Nguyên tiêu thả xuống trà sữa nằm ở một cái khác trương lò sưởi trong tường bên cạnh trên ghế nằm thoải mái sưởi ấm diễm. Ta đã bảo vệ ngươi chọn 4 năm, hiện tại nên là ngươi báo lại ta thời điểm. Tộc vò vò mũi ưng hưng phấn nói rằng, không ai biết khi 4 năm trước một cá vị diện qua lại người tìm tới hắn thời điểm hắn có bao nhiêu hưng phấn, bây giờ loại này hưng phấn động lại chọn 4 năm, mỗi một phút mỗi một giây cũng làm cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngươi tọa độ chuẩn bị xong chưa? Nguyên tiêu nhếch miệng lên mở ra tay trái. 15 tuổi là hoàng kim đại lục nhân loại một cái vô cùng then chốt tuổi tác, ở độ tuổi này một kẻ loài người linh hồn đã thành thục. Chỉ có vào lúc này khả năng chịu đựng chức nghiệp giả khuôn cùng linh hồn dung hợp, trước đó mặc dù là nắm giữ chức nghiệp giả khuôn cũng chỉ có thể tiến hành một ít tri thức tích lũy mà thôi. Tộc mong đợi 4 năm, hắn làm sao từng không phải khổ sở dạy vò 4 năm mới chờ tới hôm nay. Đương nhiên, vì vật này ta nhưng là tiêu hao 3 năm làm cho táng ra bại sản. Tộc cẩn thận mà từ ma pháp trường bảo trong lấy ra một viên màu bạc tam giác mảnh vỡ, trong đó một bên tròn trịa bóng loáng, mặt khác hai bên giống như lưới đao cắt qua một dạng nhắn nhủi bóng loáng, vì cái này cái gọi là tọa độ hắn nhưng là khổ sở tìm kiếm 3 năm mới thu vào trong tay. Nguyên tiêu hai mắt tỏa ánh sáng, cơ hồ là từ trên ghế nằm nhảy lên sông lại đoạt lấy tam giác mảnh vỡ. Khổ sở 4 năm chờ đợi, hắn chính là vì được vật này, bằng không người trưởng thành linh hồn đã sớm có thể chịu đựng chức nghiệp giả lực lượng, căn bản là không cần đầy đủ thời gian 4 năm khốn thủ tại như cùng lao tù một dạng chiêu dương thành. Từ lúc 4 năm trước lần thứ nhất thử nghiệm qua lại vị diện, thất bại kết quả là cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Cũng chính là từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn mới phát hiện mình cùng trong truyền thuyết vị diện khác qua lại người có chỗ bất đồng, hắn cần một loại đặc thù tọa độ, một loại tên là thần bí đồ cổ tọa độ. Thần bí đồ cổ cổ lao trái đất thời đại trên địa cầu trong lúc nổ tung còn sót lại các loại vật phẩm. Cho tới bây giờ đã 3 triệu năm vẫn như cũ bất hủ bất diệt, nhưng mà lại đến nay đều không người có thể nghiên cứu ra bất kỳ kỳ diệu tác dụng. Duy nhất rõ ràng chính là, những này thần bí đồ cổ đều từng ở trái đất vụ nổ lớn thời kỳ tiếp thu qua hoàng kim bổn nguyên quang mang chiếu rọi, nắm giữ bất hủ bất hoại năng lực, cho dù là một ít hoàng kim đại lục đỉnh phong tồn tại đều không thể phá hủy những này thần bí đồ cổ. Bởi vậy thần bí đồ cổ tuy rằng nghiên cứu không ra kết quả gì, nhưng mà luôn luôn là mạnh mẽ chức nghiệp giả yêu tha thiết vật sưu tập, giống như lịch sử đồ cổ một dạng bị người truy tìm và ca tụng. Bây giờ này tam giác mảnh vỡ chỉ là một cái DVD đĩa phim mảnh vỡ, cũng đã để chức nghiệp giả tộc tìm kiếm 3 năm đã tiêu hao hết hết thảy tài phú mới chiếm được, nếu như năm đó không phải quả đoán tìm được rồi tộc cho hắn miêu tả một cái quang minh tương lai, lại qua 10 năm hắn cũng đừng nghĩ được. Như thế nào, vật này có thể sử dụng sao? Tộc sốt sáng mà hỏi. Có thể. Nguyên tiêu gọi ra chức nghiệp giả khuôn, nhìn một chút sáng vị diện dịch chuyển đồ tiêu thở phào nhẹ nhõm. Được. Chúng ta khi nào thì bắt đầu dịch chuyển? Tộc dưới chân ma pháp gia tốc, một bên truy hỏi một bên đóng lại ma trượng cửa hàng đại môn. Trước tiên không đổi. Nguyên tiêu trả lời nên đón tộc không quen âm lánh ánh mắt. Đối mặt tộc không quen, Nguyên tiêu nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ta cuối cùng muốn thử một chút, dù sao đây là chúng ta hai cái thái điểu lần thứ nhất vị diện lữ hành, sơ sót một cái nhưng là sẽ ném mất mạng nhỏ, ngươi tổng sẽ không tưởng nhìn thấy ta vị diện này qua lại người chỉ mở ra một cá vị diện liền vẫn lạc đi. Là ta quá sốt ruột, ta trước tiên đi giải quyết cái kia mạo phạm ngươi trước nghiệp giả. Tộc trên mặt lập tức mây đen tiêu tan, mở ra cửa tiệm lại đóng cửa tiệm, ở trong mưa nhanh chóng theo chức nghiệp giả rời đi con đường lần theo đi qua. Nguyên tiêu nhìn chăm chú đóng cửa tiệm cười lạnh, không cần nghĩ hắn đều biết mặt trên thi hành thêm ma pháp. Tộc căn bản không lo lắng hắn một thân một mình qua lại vị diện, bởi vì hắn loại này không có sức mạnh tự vệ vị diện qua lại người, lần đầu qua lại vị diện vẫn là xác suất cao tới 99%, tất nhiên sẽ chờ hắn đồng thời qua lại vị diện bảo đảm an toàn. Một lần nữa nằm ở ấm áp trên ghế nằm, Nguyên tiêu hơi chần chờ điểm ở chức nghiệp giả khuôn một cái đặc thù đồ tiêu trên. Đó là một cái không nên tồn tại tiêu chí, bản mệnh vị diện nguyên thủy thế giới đồ tiêu. Hắn đã từng cho tộc xem qua hắn chức nghiệp giả khuôn, nhưng mà tộc căn bản không có phát hiện cái này đặc thù đồ tiêu, cái này chỉ có hắn có thể nhìn thấy đặc thù đồ tiêu đầy đủ dùng thời gian 3 năm mới nghiên cứu rõ ràng. Cái này đồ tiêu là một mặt hình chữ nhật thật giống một cái cửa khung một dạng màu trắng bạc tấm gương, không khắc rõ thần bí hoa văn. Rồi ngón một điểm, đồ tiêu trên mặt kính như dòng nước bắt đầu rung động. Một ánh hào quang từ nguyên tiêu mi tâm bắn ra, xuất hiện một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy cùng khung kính giống như lúc màu trắng bạc môn hộ. Một cái vươn mình từ trên ghế nằm nhảy dựng lên, một bước bước ra nguyên tiêu đã đi tới trong gương thế giới. Đây là một tòa ở vào 30 tầng cao lầu đỉnh thiên thai biệt thự, một cánh cửa ánh sáng né qua Nguyên Tiêu đã đi tới biệt thự ngoài cửa, chu vi thủy tinh công nghiệp chống lại 30 tầng cao lầu cuồng manh khí lưu, Nguyên Tiêu đi tới thiên thai biên giới lặng lặng mà nhìn dưới chân thành thị. Chức nghiệp bảng cái kia tấm gương một dạng đồ tiêu, liên tiếp một cái ở vào thời không bất động trạng thái thế giới. Toàn bộ thế giới ngoại trừ Nguyên Tiêu chu vi 100 mét sẽ xuống lại, những nơi còn lại liền ngay cả bầu trời trong né qua dương quang đều hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung không lúc đích. Trải qua thời gian 2 năm tìm tòi, Nguyên Tiêu cuối cùng xác định thế giới này chính là Hoàng Kim Kỷ Nguyên trước đây trái đất, một cái hoàn toàn phục chế giống như lúc thế giới địa cầu, chỉ là thế giới này hoàn toàn không có bất kỳ cơ thể sống, đồng thời thiên địa vạn vật đều nằm ở thời không hình ảnh ngắt quãng trạng thái. Vừa bắt đầu Nguyên Tiêu phi thường hài lòng, nắm giữ một cái tư nhân thế giới là bực nào thích ý. Các nơi trên thế giới mỹ thực không thiếu gì cả, rất nhiều khách sạn lớn đều có nằm ở thời không hình ảnh ngắt quãng trạng thái đủ loại bữa tiệc lớn chờ đợi hưởng dụng. Nếu như cần vũ khí trang bị, các quốc gia kho quân dụng không thiếu gì cả, các quốc gia phòng thí nghiệm còn không cách nào lượng sinh ra thành quả nghiên cứu, các loại bí mật mà không truyền bá mũi nhọn vũ khí, thậm chí liền ngay cả các loại đầu đạn hạt nhân đều có thể tìm ra mấy vạn viên. Đến tại tài phú, toàn bộ thế giới khoáng sản cùng ngân hàng chứa đựng hoàng kim đều thuộc về một mình hắn. Nhưng mà Chiêu Dương Thành nhìn thấy hiện thực rất nhanh cho hắn mạnh mẽ một đòn nặng nề. Ở Hoàng Kim Đại Lục, trái đất hoàng kim cùng châu đáo vĩnh viễn chỉ ở bần dân trung gian lưu thông, còn chức nghiệp giả chính giữa tiền tệ, này nhất định phải là nắm giữ năng lượng khoáng sản mới có thể, tương tự hoàng kim phía trước nhất định phải nắm giữ năng lượng hai chữ mới có lưu thông giá trị. Năng lượng hoàng kim đáng giá, hoàng kim cũng là có thể lại bần dân trong trải qua khá hơn một chút. Không thể dựa vào hoàng kim châu đáo làm giàu, với tư cách ám sát chi vương Nguyên Tiêu lập tức nghĩ tới trái đất quân hỏa. Nhưng mà Chiêu Dương ngoài thành bạo phát một hồi thú triều, những kia nắm giữ các loại năng lực thần kỳ quái lạ hung thú, có thể một chảo xé rách 100 mét tường thành, có thể một cái hỏa cầu nổ nát mấy chục người bình thường, trận này khủng bố thú triều lại một lần nữa để hắn tâm nguyện thất bại. Chương 3, vị diện qua lại. Tại Chiêu Dương thành loại này tiểu thành, xuất hiện thú triều đối với bần dân tới nói là tử vong đại danh tử, một lần không chết hơn 1800 người này tuyệt đối không thể. Chiêu Dương thành một cái bình thường nhất người trưởng thành, chống lại thú triều sử dụng đều đang là mới tinh khoa học kỹ thuật xuống ống. Nếu như chỉ là như vậy vẫn không tính là để Nguyên Tiêu tan vỡ. Nhưng mà khi chức nghiệp giảm một cái chú ngự phá hủy mấy dặm đại địa, một chiếc Transformer ném mạnh vô số đạn đạo, một cái long thú miệng phun long tức nhấn chìm mấy ngàn hung thú, một cái tiêu trừ hạt nhân ô nhiễm đầu đạn hạt nhân phá hủy chu vi ngàn dặm. Khi tất cả những thứ này dồn dập xuất hiện ở ngoài thành thú triều thời điểm, Nguyên Tiêu đối mặt như sắt thép hiện thực bất đắc dĩ trầm mặc. Hắn đã không phải là đã từng tung hoành trái đất ám hắc giới chi vương, chỉ là Hoàng Kim Đại Lục một cái giống như trẻ con non nớt người yếu. Người yếu liền muốn học thích ứng người yếu pháp tắc sinh tồn. Hoàng Kim Đại Lục cho tới bây giờ đã là một cái hệ thống đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt siêu cấp văn minh thế giới. Hắc Thiết Văn Minh, Thanh Đồng Văn Minh, Bạch Ngân Văn Minh cùng Hoàng Kim Văn Minh, bốn đại văn minh mỗi một đẳng cấp lại từ thấp đến cao chia làm 9 cấp. Chiêu Dương Thành chính là Hắc Thiết ngũ cấp ma pháp văn minh phụ thuộc thành thị, ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục nhiều nhất chỉ có thể coi là thôn xóm đẳng cấp. Mà chính là như vậy ma pháp văn minh, chức nghiệp giả đã nắm giữ ung dung nghiền ép toàn bộ trái đất khoa học kỹ thuật sức mạnh kinh khủng. Từ một ngày kia thú triều kết thúc, thành là chân chính chức nghiệp giả, nắm giữ chức nghiệp giả lực lượng, liền trở thành Nguyên Tiêu mục tiêu duy nhất. Vì thế hắn không tiếp cận một cái tham lam, nhưng mà cẩn thận một chút cấp thấp nhất chức nghiệp giả, chỉ có loại nghề nghiệp này người mới có thể bị hắn mở ra điều kiện hấp dẫn, khả năng tại này nguy hiểm thế giới cho hắn mở ra một cái đi về chân chính chức nghiệp giả đại môn. Cuối cùng nhìn lướt qua dưới chân thời không hình ảnh ngắt quãng thành thị, Nguyên Tiêu xoay người trở lại đại lâu nội bộ. Tùy ý một cái vỗ tay vang lên, cả tòa đại lâu nội bộ ánh đèn lóng lánh. Nguyên Tiêu khẽ miệng lộ ra một nụ cười, thế giới này cũng chỉ có điểm này có thể làm cho hắn thỏa mãn. Đây không phải âm thanh điều khiển đèn, mà là thế giới này hết thảy không gian, vật chất, trọng lực, tia sáng vân vân toàn bộ đều chịu đến hắn tuyệt đối khống chế, ngoại trừ không có cách nào đông dương sáng tạo ra đến vật chất cùng ảnh hưởng thời gian, ở cái thế giới này hắn chẳng khác nào là trí cao vô thượng thần. Chỉ là cái này tĩnh mịch thế giới thần. Nguyên Tiêu yên lặng mà nói nhỏ. Không, ta muốn trở thành toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục thần. Ý niệm lén qua, cả tòa nhà lớn đã hiện ra lập thể trạng thái xuất hiện ở trong đầu. Từ cao ốc tầng thấp nhất bắt đầu, trên thế giới hết thảy nổi danh ảo tưởng sách vở, hết thảy du hí địa phim, hết thảy điện ảnh mạn ga địa phim. Toàn bộ đều ở từng nhóm trên giá sách sắp xếp chỉnh tề, chọn sắp xếp đầy 30 tầng đại lâu. Nguyên Tiêu nắm đầu ngón tay tam giác mảnh vỡ, căn cứ mặt trên nửa cái tiếng Hoa kiểu chữ bắt đầu tìm kiếm. Cái chữ này, tựa hồ là cái chữ tử. Nguyên Tiêu thầm nói, dùng chết đến với tư cách mới đầu đĩa CD, có phải nô đệ tỷ nội sẩn, tử vong thánh khí, nhật ký tử thần vân vân rất nhiều rất nhiều. Có điều chốc lát, mấy trăm cái chết chữ dẫn đầu đĩa CD đã trôi nổi ở trước người. Đây là nhật ký tử thần. Nguyên Tiêu đối chiếu hai tấm đĩa phim sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thế giới này nội dung vợ kịch hắn nhớ mang máng một ít, cũng không phải một cái đặc biệt nguy hiểm thế giới, chí ít không phải loại kia một chết chết một mảng một chết chết cả thành khủng bố thế giới, bằng không hắn thà rằng chạy trốn cũng sẽ không mang theo tộc đồng thời tiến vào đi chịu chết. Cầm qua đĩa phim nhét vào máy tính, Nguyên Tiêu bắt đầu nhanh tiến vào cái này một bộ phim hoạt hình hiểu rõ đại khái nội dung vợ kịch. Toàn bộ hoạt hình 37 tập, bình quân một tập 20 phút, Nguyên Tiêu chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian liền nhanh tiến vào toàn bộ xem xong, chức nghiệp giả linh hồn mạnh mẽ, đã gặp qua là không quên được loại năng lực này chỉ là cơ bản nhất thiên phú. 5 phút đồng hồ sau đó, Nguyên Tiêu lập tức trở về đến chống trải thiên thai thông qua truyền tống môn trở lại Ô Ly Hoạn Đở Ma Pháp Trượng chi nhánh. Nơi này nói là một cái ma pháp trượng chi nhánh, trên thực tế chỉ có tộc trong tay một cái cấp thấp nhất ma pháp trượng, bán ra một ít đơn giản nhất ma pháp dược tề cho tình cờ qua lại chức nghiệp giả, lại một cái chính là vì chiêu dương thành đến 15 tuổi thiếu niên đo lường có hay không trở thành là chức nghiệp giả thiên phú. Ấm áp lò sưởi trong tường một bên nửa giờ đi qua rất nhanh, Nguyên Tiêu dần dần làm rõ nhật ký tử thần thế giới manh mối. Với tư cách cái thứ nhất mở ra qua lại ảo giác thế giới, hắn cùng tộc đều là triệt để tân nhân, chỉ có thể thông qua một ít tin tức ngầm cùng đại chúng sách vợ đôi câu vài lời, từ trong truyền thuyết hiểu rõ đến vị diện qua lại này khủng bố độ nguy hiểm. May mà tộc chí ít biết một chút, chức nghiệp giả cái thứ nhất vị diện thế giới nhất định là tự do thế giới. Tự do thế giới chính là loại kia có thể tự do phát huy thế giới, ở thế giới bên trong chỉ cần không vi phạm cơ bản vị diện qua lại điều lệ có thể làm bất cứ chuyện gì, cái này cũng là một tân nhân tích lũy đệ nhất dũng kim trọng yếu thế giới. Nếu như là lần thứ hai qua lại thế giới, sẽ có rất nhiều vị diện qua lại người mở ra cùng một cái vị diện không nói, thậm chí còn sẽ có trong truyền thuyết hoàng kim ý chí tuyên bố nhất định phải chấp hành cật thế giới, vào lúc này có thật nhiều người cạnh tranh không nói, độ khó của nhiệm vụ cũng là phi thường đòi mạng. Đương nhiên, cũng chỉ có trải qua một lần tự do thế giới mới có thể trở thành là chân chính chức nghiệp giả. Tộc mặc dù là chức nghiệp giả, nhưng mà hắn trở thành là chức nghiệp giả đã là trung niên bất ngờ giác tỉnh, hoàn toàn không có bất kỳ bồi dưỡng giá trị, có thể tại Triều Dương thành nơi như thế này dưỡng lao chờ chết, sợ rằng đều có đặc thù nguyên nhân, nếu không phải là như thế hai người cũng sẽ không triển khai hợp tác. Leng keng. Một mảnh gió lạnh nương theo tiếng mưa rơi rót vào trong điếm. Cửa tiệm bị tầng tầng đẩy ra phát ra trận trận run rẩy, lúc này bên ngoài dĩ nhiên một lần nữa chút xuống mưa to, tộc thấp giọng chửi bới vài câu, một cái ma lực chấn động kỹ xảo nhỏ bỏ qua đấu đồng trên giọt mưa, cấp tốc đóng cửa tiệm khóa lại. Ngươi chơi đùa thế nào rồi? Tộc ngồi ở lò sưởi trong tường một bên bưng lên một vại bia rượu uống một hơi cạn sạch, xua tan trong lòng nôn nóng. Bất cứ lúc nào cũng có thể, chúng ta ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối hành động thế nào? Nguyên Tiêu nói nhắm mắt lại lặng lặng dưỡng thần. Tộc nghiêng đầu suy nghĩ một chút ngã đầu đi nằm ngủ, ở buổi tối hành động sát thực so với ban ngày muốn tốt. Ban ngày vạn nhất có người đến tìm hắn chẳng phải là phiền phức, còn buổi tối, một buổi tối đã đầy đủ thăm dò một cái vị diện. Tuy rằng chưa từng ăn thịt heo, nhưng mà tộc lại cũng đã từng nghe nói, ảo tưởng thế giới cùng Hoàng Kim Đại Lục thời gian tỷ lệ khác biệt rất lớn, ít nhất đều ở 100 so với 1 trở lên, một buổi tối thời gian đã đầy đủ bọn họ ở vị diện trong đến đại gặt hái. Trạng vạng 7 giờ, tộc rất sớm khóa lên cửa tiệm đánh thức Nguyên Tiêu. Biết rồi, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu vị diện lữ hành. Nguyên Tiêu ngáp một cái trước tiên đi tới mật thất dưới đất, mang theo một tia nghiêm nghị đem thần bí đồ cổ ném vào trước nghiệp bảng. Nguyên bản vĩnh hằng bất hủ thần bí đồ cổ đang đến gần đến nhận việc nghiệp bảng đồng thời dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một cỗ kim sắc chất lỏng cháy hương hực, kim sắc ánh lửa chiếu sáng toàn bộ mật thất đồng thời, Nguyên Tiêu trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên lập tức biến mất. Thần bí đồ cổ không thể phá hủy là Hoàng Kim Đại Lục mọi người đều biết thiết tắc. Nếu như bị người ta biết hắn chức nghiệp bảng đánh vỡ cái này thiết tắc, Nguyên Tiêu rõ ràng chỉ sợ cũng liền trong truyền thuyết Hoàng Kim Văn Minh đều sẽ ngay lập tức bắt lấy hắn, vì lẽ đó tình huống như thế tuyệt đối không thể bị hắn bên ngoài người thứ hai nhìn thấy. Chức nghiệp giả tộc vò vò mũi ưng đầy mặt hưng phấn, lúc này hắn còn không hiểu những này ý vị như thế nào. Hoàng Kim Liệt Diễm rất nhanh tiêu tan, ở trong lửa xuất hiện một tòa Hoàng Kim cung cửa. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện, cái này cùng hắn trong chức nghiệp bảng liên tiếp thế giới địa cầu cái kia tấm gương thần bí bề ngoài giống như lúc. Theo Hoàng Kim khung cửa cố định, từng đạo hỏa diễm thiêu đốt một dạng màu máu văn tự tại chức nghiệp bảng lóe lên. Phát hiện cấp hắc thiết ảo tưởng vị diện. Thần bí độ đẳng cấp hắc thiết LV3. Vị diện tên gọi, nhật ký tử thần. Vị diện cộng đồng qua lại người, 2 người. Vị diện luân hồi tiến độ, lần thứ nhất hư vô mở ra phong ấn tự do thế giới. Đây là một hoàn toàn mới vị diện. Tộc hai mắt tỏa ánh sáng cao hứng thiếu một chút khua tay múa chân. Nguyên Tiêu một dạng cao hứng, tương tự ảo tưởng vị diện toàn bộ thế giới chỉ có một, nếu như là loại kia đã bị rất nhiều vị diện qua lại người phát hiện vị diện, bọn họ đệ một thế giới cái gọi là tự do thế giới, bất quá là thế giới chân thật hình chiếu phục chế thể, bên trong thu hoạch so với thế giới chân thật đầy đủ thấp hơn nhất đẳng. Đi vào nhanh một chút, ai biết có thể duy trì bao lâu. Nguyên Tiêu dục một tiếng bước nhanh đi vào Hoàng Kim Đại Môn, tộc hăng hái gật đầu theo sát phía sau. Muôn màu muôn vẻ ánh sáng không ngừng lấp lóe, Nguyên Tiêu cùng tộc không ngừng ở sau cửa đường nối màu vàng nhanh chóng chạy trốn, mặt sau thông đạo phảng phất có một con quái thú đang không ngừng nuốt ăn, bọn họ chạy trốn chậm một chút đều sẽ bị mặt sau không ngừng đổ nát thông đạo đuổi theo. Sinh và tử sợ hãi, để cho hai người không dám quay đầu lại liều mạng lấy hết tất cả toàn lực chạy trốn. Theo hai người chạy vào cuối lối đi long lánh ánh sáng, một trận mê mội chỉnh cái lối đi đều triệt để đổ nát hóa thành kim sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa từng cái giữ tận dị thú đầu lâu không cam lòng bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Đầu đau quá. Nguyên Tiêu giấy rùa đứng lên, tu tập quốc thuật mang đến cường tráng thân thể nhanh chóng điều tiết hô hấp giảm bớt đau đầu. Đi tới Hoàng Kim Kỷ Nguyên những năm này, duy nhất để hắn vui mừng chính là thế giới này dĩ nhiên phổ cập quốc thuật, đây là mặc kệ người bình thường vẫn là chức nghiệp giả, tất cả mọi người từ ký sự bắt đầu nhất định phải tu luyện hệ thống sức mạnh. Truyền thuyết nếu như quốc thuật tu luyện tới đỉnh phong, bất cứ người nào cũng có thể trở thành là chức nghiệp giả, mà mỗi một cái chức nghiệp giả đều tất nhiên là quốc thuật cao thủ, một ít trong truyền thuyết mạnh mẽ chức nghiệp giả thậm chí có thể làm được tích huyết trọng sinh, một giọt máu nát tan đại lục tinh thần sức mạnh kinh khủng. Chương 4, nhật ký tử thần. Keng. Một tiếng bang nhỏ ở vang lên bên tai. Nguyên Tiêu cấp tốc mở ra chức nghiệp bảng, một cái hoàn toàn mới khối bảng ở kim sắc hỏa diễm trong phân giải gây dựng lại từ từ lóe lên. Thế giới nhiệm vụ, nhật ký tử thần. Vị diện thăm dò độ, 10%. Vị diện phá hư độ, 0000001. Vị diện nhiệm vụ, giết chết hết thể thế giới ý chí quan tâm người, phá hư thế giới luân hồi nội dung vở kịch, vị diện chủ giác tử vong vị diện thế giới một lần nữa luân hồi. Nhắc nhở, ngươi có thể giết chết thế giới này bất luận người nào, nhưng mà vị diện chủ giác tử vong trong nháy mắt toàn bộ thế giới sẽ lập tức tan vỡ một lần nữa luân hồi. Nhắc nhở, tuyệt đối không thể nói cho địa phương sinh mệnh hoàng kim đại lục bất kỳ tin tức, người làm trái trực tiếp xóa bỏ. Nhắc nhở, thế giới này là tự do thế giới nhiệm vụ, đem không có bất kỳ cật thế giới tuyên bố, đồng thời cũng sẽ không cung cấp bất kỳ thế giới này hợp pháp thân phận, xin mời tự mình đạt được bản thế giới địa phương thân phận, đồng thời bản thế giới không được vận dụng vượt qua hát thiết lở vở 3 lực lượng đẳng cấp. Ngươi chức nghiệp bảng có thêm cái gì? Nguyên Tiêu xem xong máu tươi vặn vẹo tạo thành cật thế giới khuôn, quay đầu nhìn về phía tộc hỏi. Tộc thuận miệng nói rồi lấy sau kế tục nghiên cứu chức nghiệp bảng, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại yên lặng quay đầu, hai người chức nghiệp bảng đều là thêm ra đến những nội dung này tuyển hạng, bất đồng duy nhất chính là tộc vị diện thăm dò độ là linh. Điều này nói rõ tộc xưa nay chưa từng nghe nói nhật ký tử thần thế giới này. Dù sao cũng là 3 triệu thâm niên giữa, cổ xưa trái đất hiểu rõ tất cả ghi chép đã sớm ở Hoàng Kim Nguyên Niên hủy diệt, hiện nay tồn tại một ít liên quan với vị diện thế giới ghi chép, đều là 3 triệu năm qua từng đời một chức nghiệp giả một chút thăm dò tổng kết ra. Biết thế giới nội dung vở kịch, cái này có thể tính là hắn dẫn trước những nghề nghiệp khác người một đại pháp bảo. 10% thăm dò độ. Nguyên Tiêu hơi suy nghĩ một chút tâm trạng hiểu rõ, cái này dù sao cũng là một cái thế giới chân thực. Hắn từ hoạt hình cùng chuyện tranh trong hiểu biết, có điều chỉ là giới hạn ở nội dung vở kịch chủ giác chuyện xảy ra xung quanh, có thể có 10% thăm dò độ đã chiếm cứ rất lớn tỷ lệ. Nhóm chúng ta phải nên làm như thế nào? Nguyên Tiêu đứng dậy đánh một hồi cho bùi hỏi, tùy ý đi tới cũ nát thương khố trước cửa sổ đánh giá bên ngoài. Kha kha, cái này ta còn thực sự biết một chút. Tộc cười to nói, đối lập vị diện thế giới. Nhóm chúng ta những chức nghiệp giả này toàn bộ đều là kẻ xâm lấn, chúng ta đến chính là những thế giới này tai nạn, thăm dò thế giới này tất cả, giết chết tất cả che ở nhóm chúng ta phía trước địa phương. Có thể cướp đoạt thế giới này sức mạnh bản nguyên. Địa phương, sát lục, cướp đoạt. Nguyên Tiêu lặp lại cái này mấy cái từ. Không sai, ngươi xem thế giới này gọi là nhật ký tử thần, vậy chúng ta liền muốn thủ tìm được trước cái này gọi nhật ký tử thần đồ vật, người hoặc là sự kiện, sau đó đem nhật ký tử thần chu vi địa phương toàn bộ giết sạch, giết tới một người cũng không còn có thể mức độ lớn nhất cướp đoạt vị diện bổn nguyên. Tộc cười gần nói. Nguyên Tiêu yên lặng gật đầu, tộc nói tới tuy rằng tàn nhẫn nhưng là vô cùng có đạo lý, cái này cũng là bình thường chức nghiệp giả lựa chọn hàng đầu. Ở không biết nội dung vở kịch tình huống khắp thế giới tìm chủ giác rất khó làm được. Như vậy nhóm chúng ta đổi một bộ quần áo phân công nhau hành động, một tháng sau đó nhóm chúng ta ở đây đoàn tụ chia sẻ lẫn nhau tình báo, thế giới này địa phương tựa hồ cũng là không có lực lượng người bình thường, nhưng mà hát thiết lở vở 3 thế giới độ khó nhóm chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tộc trong tay ma trượng một điểm, từng cái năng lượng hạt căn bản lóe lên triển khai thứ cấp ẩn thân thuật biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó Nguyên Tiêu đã nhìn thấy thương khố đại môn đột nhiên mở ra, nương theo lấy một mảnh bụi mù bình tĩnh lại. Từng cái vết chân ở cho bụi đột nhiên xuất hiện, vẫn lan tràn đến cách đó không xa trên đường phố mới biến mất không còn tăm hơi. Ẩn thân thuật thật tốt, cho dù là thứ cấp, chỉ là triển khai người không khỏi quá không cẩn thận. Nguyên Tiêu mang theo một tia cảm khái cười lạnh nói, hắn ăn mặc cùng bên ngoài địa phương hầu như không có khác nhau, màu đen tờ sợt màu đen quần, tương tự đều là màu vàng nhẫn chủng, còn ngữ ngôn căn bản không phải vấn đề, mỗi một cái chức nghiệp giả đều phải muốn khống chế rất nhiều loại ngoại ngữ. Bằng không tiến vào vị diện thế giới không hiểu địa phương ngữ ngôn, đây tuyệt đối là chức nghiệp giả trong sỉ nhục. Hòa vào thế giới kịch hóa là thế giới này một cái người bình thường, đây mới là một tân nhân tối lựa chọn chính xác. Nên ngang triển khai ẩn thân thuật rời đi, người bình thường cố nhiên không nhìn thấy, nhưng mà thế giới này những kia tử thần có thể không hẳn không nhìn thấy, tộc cũng bất quá là một cái hắc thiết lở vở một cấp thấp nhất chức nghiệp giả, chỉ hy vọng ông trời phù hộ hắn bên ngoài gặp phải du đãng tử thần. Vị diện thế giới nhưng cho tới bây giờ không phải sân chơi, mà là từng cái giống như ác ngộng một dạng sát lục địa ngục. Nguyên Tiêu dừng lại ở trong kho hàng suy nghĩ chốc lát, từ quấn ở bên hông bọc nhỏ trong túi lấy ra một ít hóa trang dùng là đạo cụ. Với tư cách đã từng ám sát chi vương, ngụy trang loại kỹ năng này là một sát thủ chuẩn bị chuyên nghiệp thủ đoạn. Mũi lôi kéo cao hơn một chút, lông mày vẽ thô một điểm, con mắt co lại nhỏ hơn một chút. Quan trọng nhất là cần ở trên người bôi nước thuốc cải biến thân thể màu da, đồng thời còn có thể dùng dược thủy tê liệt khuôn mặt bắp thịt thay đổi khuôn mặt, ngăn ngắn mấy phút hắn đã đem bản thân hóa trang thành một cái cùng nguyên bản hình dạng hoàn toàn khác nhau thiếu niên. Nguyên Tiêu bước chậm ở thành thị đầu đường, nhìn như tùy ý cất bước, nhưng lại trong bóng tối tỉ mỉ quan sát chu vi hết thảy quản chế máy thu hình, đồng thời cẩn thận một chút tránh khỏi nơi có thể gặp phải cảnh sát đi tới con đường. Dù sao ở cái thế giới này hắn vẫn là một cái không hộ khẩu. Đầu tiên ta làm rõ một điểm, thế giới này là mạng gạ bản, chuyện tranh bản hay là người thật bản. Nguyên Tiêu nghĩ tới đây tầm mắt quét qua, phát hiện một cái dơ giấy bẩn thỉu hẻm nhỏ, ba cái tên côn đồ các ké chính tựa ở trong hẻm nhỏ ngậm thuốc lá cuốn, thỉnh thoảng giữa nhìn thấy hẻm nhỏ khẩu đi ngang qua nữ sinh xinh đẹp thổi lên huýt sáo giờ cao hạ thân làm ra hèn mọn động tác. Chính là ba người này. Nguyên Tiêu ánh mắt lạnh lẽo bước nhanh đi vào hẻm nhỏ. Này, tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Tóc vàng tên côn đồ các ké phun ra một vòng khói có chút thất vọng lớn tiếng nói. Trước mắt tiểu quỷ quần áo đơn giản lại không đáng giá, vừa nhìn cũng không phải là có mỡ loại kia, một người như vậy cố ý tiếp cận bọn họ, dưới cái nhìn của hắn bắt thành là một cái ngưỡng mộ bọn họ muốn gia nhập thiếu niên bất lương, loại này tiểu đệ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hai đến cũng không cự tuyệt. 3 giây đồng hồ, giải quyết các ngươi. Nguyên Tiêu ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói, nhìn ba cái tên côn đồ các ké giống như xem đem chết run rế một dạng lạnh lùng. tìm cớ, hiện tại tiểu quỷ thực sự là không biết chết sống. Tóc vàng lưu manh hơi sững sờ, khoe miệng ngậm lấy điếu thuốc, trở tay từ bên hông nổ ra đạn hoàng đao, nơi tay giữa thuần thục xoay tròn lấy, dám đến tìm bọn họ để gây sự, loại này tiểu quỷ bắt thành là luyện qua một ít, không cho hắn thả điểm máu loại này tiểu quỷ không sẽ thành thật. Giây thứ nhất, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, muốn chết. Tóc vàng lưu manh ở hai người đồng bạn xem kịch vui trong ánh mắt vọt ra. Giang giác. Nguyên Tiêu tay trái nắm lấy tóc vàng lưu manh cầm đao tay trái hướng về trong lòng một vùng, vai khẽ dựa trực tiếp va tóc vàng lưu manh cánh tay phải chặt khớp, tay trái nhanh như tia chớp bóp lấy tóc vàng lưu manh hai má, ngón tay dùng sức đã đem cằm của hắn dơ hạ xuống. Nhấc chân một cái đầu gối van lện ở bụng, trực tiếp đem không phun ra khẩu kêu thảm thiết nén trở về. Giây thứ hai, Nguyên Tiêu lạnh lùng nói, giống như chó chết tóc vàng lưu manh, kéo cổ áo nhấc trong tay trực tiếp ném về phía thứ hai tên côn đồ các ké, còn không có phản ứng lại thứ hai tên côn đồ các ké trực tiếp bị tóc vàng lưu manh đập vỡ vàng, giống như lăn đất hồ lô một dạng bay ra ngoài thật xa bị nện ngất trên mặt đất. Giây thứ ba, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, đại ca tha mạng. Người thứ ba Lục Mao lưu manh há to miệng đi, con mắt hơi chuyển động phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn thấy rất rõ ràng, ba cái trong đám người giỏi nhất đánh vừa đối mặt liền mất đi phản kháng, chừng trăm cân nặng người một tay nhấc lên đem một người tươi sống đập ngất, loại quái vật này tuyệt đối không là bọn hắn loại này tên côn đồ các ké có thể đối phó. Kéo cái này hai tên rác rưởi đi theo ta. Nguyên Tiêu ngẩn người một chút thỏa mãn gật đầu, trước tiên hướng đi hẻm nhỏ phần cuối chỗ ngặt. Lục Mao lưu manh do dự một chút, nâng lên hai người đồng bạn chó chết một dạng kéo vào trong hẻm nhỏ, khoảng cách gần như thế hắn cũng không tự tin có thể chạy thoát, lại nói xem tình thế trước mắt vị này ngoan nhân có lẽ là muốn thu bọn họ làm tiểu đệ. Chương 5, trái tim tê liệt. Sau 5 phút, Nguyên Tiêu cướp sạch ba cái tên côn đồ các ké một thân một mình rời đi hẻm nhỏ. Trong túi tiền tổng hơn 10 vạn nguyên nhật tệ đủ để giải quyết hắn người không có đồng nào cảnh khó, hoàn toàn có thể nhàn nhã tiến vào một nhà máy tính phòng cà phê, một bên tuần tra thế giới này tư liệu, một bên lặng lặng mà chờ đợi nửa giờ sau đó một hồi trò hay. Hẻm nhỏ ở tại đường cái đối diện thì có như vậy một nhà cà phê internet, hơn nữa còn là ở vào lầu 2 vị trí tốt nhất, từ lầu 2 cửa sổ thủy tinh không chỉ có thể quan sát được hơn nửa điều đường phố cùng hẻm nhỏ, đồng thời cũng có thể từ nơi này loại tầng trệt cửa sau ung dung rời đi. Ba Lạc tiệm cà phê. Nguyên Tiêu nhìn lướt qua điểm tên, đi vào phòng cà phê đồng thời ánh mắt dừng lại. Hắn vừa ý cái kia vị trí cạnh cửa sổ, lúc này dĩ nhiên đã có một người trung niên ngồi ở chỗ đó, chén cà phê còn bốc hơi nóng không uống mấy cái. Tất cả những thứ này không một không nói rõ người trung niên này còn cần rất lâu mới có thể từ cái chỗ ngồi kia rời đi. Chuyên điện báo não phòng cà phê nơi như thế này, sợ rằng cái này một chờ chí ít đều muốn một canh giờ. Một canh giờ quá lâu. Nguyên Tiêu ngón tay ở bên hông xẹt qua, một viên bẹp màu đỏ phi châm rơi vào đầu ngón tay. Làm một tên sát thủ chi vương, viễn trình bắn tỉa, gần người tranh đấu, trong lộ trình phi châm luôn luôn là hắn tam đại ám sát thủ đoạn, huống chi tại Triều Dương thành tu hành 5 năm quốc thuật, càng là đem phi châm loại thủ đoạn này cường hóa không biết bao nhiêu. Vèo. Nhỏ bé tiếng xe gió né qua. Phi châm trực tiếp ở giữa không trung né qua đâm vào người trung niên lồng ngực. Nếu như là sắt thép chế tạo phi châm, cái này một cái phi châm cường độ đủ để đâm thủng người trung niên trái tim. Nhưng mà cái này một cái màu đỏ phi châm không giống, toàn thân dùng 3D máy in chế thành, đóng dấu sử dụng tài liệu đến từ tộc trong tay một loại thấy máu liền hóa dược tề bột phấn, đâm vào thân thể bên trong trong nháy mắt sẽ tê liệt bắp thịt đồng thời bị huyết dịch hòa tan. Không vượt qua 5 giây, bị loại này phi châm trúng mục tiêu người bình thường sẽ đầu đau như bữa bổ không thể kiềm chế. A, một tiếng thống hào. Người trung niên ôm đầu cảm giác đầu muốn nổ tung một dạng. Loại này đau đớn tới quá đột nhiên, thật giống như trong đầu có cây kim chui vào một dạng, đau đến hắn đầu váng mắt hoa, lập tức hướng về phía chạy tới phục vụ bàn giống lớn vài câu, móc bóp ra nắm lấy một cái nhật nguyên làm cho bọn họ gọi xe đưa hắn đi bệnh viện. Có thể thấy, người trung niên này là nơi này khách quen. Nghe được người trung niên đau đầu sắp nứt cầu viện, mấy cái phục vụ bàn tiến lên dắt giữ lấy người trung niên bước nhanh rời đi cà phê internet, không ai ý thức được tất cả những thứ này đều là đứng ở cửa Nguyên Tiêu dùng chỉ là mấy giây làm ra cử động. Cho ta một ly cà phê. Còn có cái kia sát cửa sổ máy tính, còn lại chính là tiền đoa của ngươi, ta yêu thích nơi này yên tĩnh hoàn cảnh, nếu như không có việc gì lời nói xin mời không nên quấy rầy ta, bằng không ta sẽ rất quấy nhiêu đây. Nguyên Tiêu đi tới quầy ba, mang ra một trương vạn nguyên tiền giá trị lớn lộ ra ôn hòa nụ cười. Được rồi, ngài xin mời bên kia ngồi tạm. Nữ phục vụ bàn hơi chần chờ vui vẻ gật đầu, vừa đến người trung niên đã đi trước, thứ hai tiền đoa của nàng cũng xác thực không ít. Nguyên Tiêu ngồi ở trên ghế mây thuần thục mở ra trước người máy tính, ngón tay ở bên hông xẹt qua hái cái kế tiếp ổ USB cắm vào chỗ đối. Bên trong tỉ mỉ biên soạn phần mềm trực tiếp tiếp quản máy tính vì giờ hoan, đồng thời từng cái hacker phần mềm bắt đầu ở hậu trường vận hành. Kiếp trước với tư cách tung hoành thế giới ám sát chi vương, hắn mạnh nhất còn không phải xuống ống cùng tranh đấu. Hacker kỹ thuật mới là hắn sức mạnh mạnh nhất, toàn bộ thế giới mạng lưới cùng giám sát thăm dò đều là con mắt của hắn, không có bất kỳ mạng lưới có thể ngăn cản hắn xâm lấn, bất kỳ mục tiêu ở hành tung tiết lộ sau đó đều không thể tránh được đón lấy ám sát. Dựa vào hắn máy tính kỹ thuật, lại thêm lên mạng cà phê trong coi như không tệ máy tính bố trí, bây giờ thành phố này cục cảnh sát sửa chữa một hồi nơi này thân phận tư liệu kho số liệu, giả tạo một cái sẽ không bị một chút nhìn thấu mặt ngoài thân phận chứng minh chẳng khó khăn gì. Nửa giờ rất nhanh tới gần, Nguyên Tiêu nhổ ổ USB đem hết thẻ xâm lấn dấu vết toàn bộ biến mất. Thông qua nửa canh giờ này, hắn không chỉ có ngụy tạo một cái thân phận, đồng thời cũng biết rõ thế giới này rốt cuộc là cái gì thế giới, vốn là chứ danh tứ diệp thảo công ty, chứng minh rồi thế giới này là nhật ký tử thần hệ liệt truyện tranh phiên bản. Tử thần giải cụ mất hứng tử thần giới sinh hoạt, tận lực đem chính mình nhật ký tử thần ném rơi nhân gian, một quyển chỉ cần viết họ tên là có thể đưa người vào chỗ chết khủng bố bức ký. Học sinh cấp 3 ạ gệ mì lì tật ở trên thao trường nhận được cái này bản bút ký. Khi chứng thực cái này bản bút ký là thật thời điểm, hắn quyết tâm lấy bút ký lực lượng diệt trừ tội phạm, thành lập một cái không có phạm tội thế giới, cũng trở thành là tân thế giới thần. Sau đó lấy ký nở thân phận trừng phạt tội phạm, tạo thành lượng lớn tội phạm không phân quốc tịch chết vào trái tim tê liệt. Loại này bất chấp không kiêng kỵ cách làm gây nên cảnh sát chú ý, thần bí tên trình thám L chắc chắn đây là lượng lớn giết người sự kiện, tuyên bố đã bắt đầu bắt tay điều tra, yêu cầu Interpol hiệp trợ, cũng ở Nhật Bản cùng cảnh sát thành lập ký nở điều tra tổng bộ. Ở L các loại thăm dò điều tra, cuối cùng xác định kỳ nở sẽ ngủ ở cản cũng hướng về bọn chúng phát sinh khiêu chiến. Tiếp thu được L khiêu chiến, hệ ạ gệ mỹ lì tật cho rằng L đem sẽ trở thành hắn sáng tạo tân thế giới trên đường chướng ngại vật, bởi vì ngông cuồng cùng ấu trĩ mà tiếp thu bọn chúng khiêu chiến cũng cùng với triển khai quyết đấu. Trong quá trình này vì bảo vệ thân phận của chính mình không bị vạch trần lượng lớn ở trong sổ viết phá án nhân viên họ tên. Đây thực sự là một cái thú vị thế giới. Nguyên Tiêu uống còn mang một tia ấm áp cà phê, tựa ở trên ghế mây nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ đối diện chính là ba cái tên côn đồ các kẻ bị hắn cướp sạch hẻm nhỏ, tính toán thời gian vào lúc này bọn họ cũng có thể tỉnh lại. Đúng như dự đoán, không tới 2 phút thời gian, ba cái lẫn nhau nâng khập khiến tên côn đồ các kẻ đi ra hẻm nhỏ, xương mặt xương mũi thảm nhường cho người đi trên đường dồn dập né tránh, ba cái tên côn đồ các kẻ vẻ mặt đau khổ ở ven đường đón xe chính là không có người dừng lại. Chết tiệt, ngày hôm nay thực sự là xui xẻo. Tóc vàng lưu manh đứng thẳng lôi kéo một cái chợt khớp cánh tay trong lòng chửi nhỏ, mắt thấy xe ít trực tiếp đứng ở trên đường chặn ngừng một chiếc qua lại xe taxi. Quyết định chủ ý đợi lát nữa không chỉ có không sẽ trả tiền, còn có thể nhớ kỹ bảng số xe mã, rất có cơ hội chắc chắn sẽ không nương tay. Con mắt làm sao như thế ngất, trái tim đột nhiên thật khó chịu. Tóc vàng lưu manh chỉ cảm thấy tứ chi tê dại, toàn bộ người trực tiếp có quắp ngã ở trên đường mất đi ý thức. Ầm. Chạy tới tài xế xe taxi chưa kịp giảm tốc độ, trực tiếp đem tóc vàng lưu manh và chạm đi ra ngoài, may mà nơi này có một cái qua đường lằn vôi sang đường tốc độ xe rất thấp không có tạo thành trọng đại sự cố, nhưng mà nằm trên đất không nhúc nhích tóc vàng lưu manh vẫn để cho tài xế ngồi trên xe không biết làm sao. Vài tiếng rít gào nẹt qua, ngã xuống không chỉ tóc vàng lưu manh, hắn ở ven đường hai người đồng bạn dĩ nhiên cũng là đồng thời ngã xuống. Rít gào, báo cảnh sát, rất nhanh một đoạn này đường phố đã chật ních đám người vây xem. Chết rồi. Nguyên Tiêu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ẩn nút ám kình trực tiếp xé rách tâm mạch, cái này cùng nhật ký tử thần hiệu quả giống như lúc. Ký nở am hiểu nhất thủ đoạn sát nhân, chính là để người chết trái tim tê liệt, thậm chí đều lười đến sử dụng những thứ khác giết người phương pháp, chỉ là cố định cái này một loại hướng về thế nhân biểu lộ ra sự tồn tại của hắn. Bây giờ ba cái chết vào trái tim tê liệt tên côn đồ các ké chẳng mấy chốc sẽ ở trong tin tức xuất hiện. Bất kể là cảnh sát trong L vẫn là ạ gệ mỹ lì tật, nghĩ đến tối hôm nay bọn họ đều sẽ không ngủ ngon được. Ba cái một chút cũng không nổi danh tên côn đồ các ké đồng thời tử vong, cái này hoàn toàn làm cho người ta một loại kỳ nở ngay ở loại thành thị này cảm giác, mà cái này vừa vặn là ạ gệ mỹ lì tật không thể nào tiếp thu được vu oan hãm hại, hắn nhất định sẽ bức thiết tìm ra cái này không biết người giết người. Đồng dạng, tên trinh thám L cũng một dạng sẽ nghĩ mãi mà không ra. Luôn luôn cẩn thận người giết người kỳ nở. Vì sao lại làm như thế rõ ràng bại lộ hành tích chuyện tình? Đây chỉ có hai loại khả năng, một loại là kỳ nở ở cố bày nghi trận, cố ý đi tới thành phố này giết người phân tán bọn họ sự chú ý, khác một khả năng, kỳ nở chính ở thành phố này chính diện khiêu chiến hắn. Các ngươi sẽ làm thế nào đây? Nguyên Tiêu đem cà phê uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn về phía trong máy vi tính mở ra website. Ngay ở ngày hôm qua, thần bí trinh thám L thông qua ở các nơi trên thế giới chỉ hoãn hiện trường trực tiếp, lấy thế thân tử vong cùng kỳ nở gây án điểm ban đầu là phán đoán, ở toàn bộ Nhật Bản hướng về kỳ nở tuyên chiến. Đồng thời khóa chặt kỳ nở ngay ở Nhật Bản cản địa khu. Bây giờ biến cô mới xuất hiện, bọn họ sẽ làm thế nào? Chương 6, L ngươi chạy không thoát. Chết tiệt, rốt cuộc là ai làm? Tối tăm trong phòng ngủ, hệ ạ gệ mỹ lì tật nắm thật chặt nhật ký tử thần đè nén phẫn nộ. Ba ngày ở thị khu tử vong ba cái tên côn đồ các ké, trực tiếp đem L điều tra tập trung đến thành phố này, so với ở hôm qua mới xếp đặt hắn một đạo, thông qua trực tiếp truyền hình phán đoán ra hắn ở Nhật Bản cản L, hắn càng sợ hãi sẽ có hay không có cuốn thứ hai nhật ký tử thần xuất hiện. Giang khu, nhật ký tử thần chỉ có một quyển sao? Hệ ạ gệ mỹ lì tật ngồi ở trên ghế trầm giọng nói, một quyển, sao có thể có chuyện đó? Tử thần danh cụ cắn nát trong miệng quả táo hưng phấn cười to nói, quá thú vị, nhân loại các ngươi thực sự là quá thú vị, ta có thể nói cho ngươi biết mỗi một cái tử thần đều có một quyển nhật ký tử thần, nhưng mà ba người này tuyệt đối không phải chết vào nhật ký tử thần. Không phải. Hệ ạ gệ mỹ lì tật hơi hơi thở phào nhẹ nhõm rơi vào trầm tư. Nếu như nói ba cái người đồng thời chết vào trái tim tê liệt đây tuyệt đối không thể, nhưng là bọn hắn càng không thể là cảnh sát gây nên, toàn bộ cản cũng không chỉ là cái này một tòa thành thị. Trừ phi ba người này là trong bóng tối có người giết bọn họ, tùy tiện giá họa cho kỳ nở thân phận này. Chỉ là ba cái tên côn đồ các ké, đến cùng có điểm nào khả năng hấp dẫn đến lợi hại như vậy sát thủ? Nhật Bản cản kỳ nở sự kiện điều tra tổng bộ. Trong bóng tối, L ăn mặc áo lót chân trần ngồi xổm ở trên ghế, cắn ngón tay điên lặng tự hỏi. Trên tin tức chỉ nói là ba cái tên côn đồ các ké chết vào trái tim tê liệt, nhưng không có nói bọn họ trước khi chết bị đánh đập qua, càng không có nói trên người bọn họ tài vật bị cướp sạch hết sạch, đồng thời quản chế video chỉ là tìm được rồi một cái rõ ràng qua hóa trang người bí ẩn. Người bí ẩn xuất hiện, rốt cuộc là ở sai lầm dẫn đến bọn họ, vẫn là giống như bọn họ đều đang tìm kiếm Kiner. Ta nhất định sẽ nắm lấy các ngươi. SL cắn cắn ngón tay linh hoạt nhảy xuống cái ghế. Cửa cảnh cục, giải trừ ngụy trang nguyên tiêu lấy được bổ sung thân phận chứng minh, có cái này mới không cần lo lắng bị cảnh sát hỏi dò mà lộ ra cái hở, đợi được bị người phát hiện cái này giả tạo thân phận truy tra lại đây, đối mặt sẽ chỉ là hắn để chuẩn bị trước cả bẫy. Thì cả gì gạo cả nổ sổ mù đại khách sạn, điển hình phong cách tiểu Nhật xa hoa khách sạn. Nơi này cự ly kỳ nở điều tra tổng bộ gần vô cùng, từ nơi này có thể giám thị đến ra vào nơi này cảnh sát nhất cử nhất động, chỉ cần khống chế lại chu vi máy thu hình, sau đó lấy ra cảnh sát tư liệu, là có thể dùng khuôn mặt phân biệt hệ thống khóa chặt nhất cử nhất động của bọn hắn. Nhưng là tất cả những thứ này đều có một vấn đề, nguyên tiêu mỏ sờ túi, bên trong vài tờ tiền mặt không đủ dùng. Quả nhiên, cướp sạch lưu manh là một cái sai lầm. Nguyên tiêu tiếc nuối hướng đi một bên quán trọ nhỏ, lặng yên bái phòng một hồi trong thành hắc bang đi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng trời còn chưa sáng, thì cả gì gạo cả nổ sổ mu đại khách sạn liền nên đón một vị quái lạ khách nhân. Vị khách nhân này xuất thủ cực kỳ hào phóng, chỉ là tiền đoa đều vượt xa tiền thuê nhà. Khách sạn nhân viên phục vụ phi thường tình nguyện trợ giúp vị khách nhân này tiếp thu một ít kiện hàng. Năm tầng xa hoa phòng xếp, Nguyên Tiêu một bên chờ đợi bản thân võng mua các loại linh kiện, một bên chuẩn bị kế hoạch kế tiếp. Toàn bộ nhật ký tử thần nội dung vở kịch từ đầu đến cuối quay chúng quanh mấy quyển nhật ký tử thần triển khai. SL cùng bằng hữu của hắn cho rằng kỳ nở là điên cuồng người mang tội giết người, lấy bắt hắn đến giữ gìn trong lòng chính nghĩa. Hệ hạ gệ mỹ lì tất lại cho rằng cử động của hắn tạo thành toàn cầu tỷ lệ phạm tội giảm xuống 70%, hắn mới là chính nghĩa. Nhưng đã đến cuối cùng, bất kể là trinh thám L vẫn là hạ gệ mỹ lì tất, dù có muôn vàn trí tuệ khó chặn nhật ký tử thần viết một cái tên, nhìn chung toàn cục có thể rất rõ ràng nhìn ra bọn họ đều chẳng qua là đáng thương quân cờ. Chân chính khống chế tất cả chỉ có kết cục ở nhật ký tử thần viết xuống hạ gệ mỹ lì tất họ tên đưa hắn giết chết tử thần giặc cụ. Tử thần loại này thế giới này độc nhất vô nhị siêu phàm sinh mệnh, mới là chức nghiệp giả cướp đoạt ảo tưởng thế giới chân chính cản trở. Bất kể là ạ gệ mỹ lì tật vẫn là L, chỉ cần hắn đồng ý, 2000 mét ở ngoài một viên đạn có thể ung dung bạo đầu. Thậm chí là nhật ký tử thần, chỉ cần biết rằng nguyên nội dung vở kịch, hắn đều có không ít hơn 10 lần cơ hội có thể nắm bắt tới tay. Nhưng mà hắn tuyệt đối không thể làm như thế, chỉ cần có một tia khả năng gây nên tử thần chú ý, như vậy ở tử thần giặc cụ dưới sự đuổi giết hắn đem không có một tia chạy trốn tử vong cơ hội, vì lẽ đó hắn cần thông qua những phương pháp khác khống chế nhật ký tử thần. Mấy ngày kế tiếp, Nguyên Tiêu Thủy Trung từ đầu đến cuối xâm lấn sở cảnh sát mạng lưới quản chế bọn họ nhất cử nhất động. Hết thảy đều giống như chuyện tranh nội dung vở kịch một dạng, hệ hạ gệ mỹ lì tật vì tìm tới L, chủ động bại lộ mình và cảnh sát có liên lụy sự thực, ly gián Nhật Bản cảnh sát cùng L chính giữa quan hệ, lẫn nhau cũng như cùng dẫm dây thép một dạng cẩn thận tinh kế. Thực sự là kẻ nhạt hai người. Nguyên Tiêu đóng lại máy tính đổi một bộ màu đen quần áo thường. Nếu như chỉ là xem chuyện tranh, hai người kia đấu trí rất lợi hại, nhưng mà thả ở trong mắt hắn, hai người kia đều có nhược điểm chí mạng. Bọn họ đã kiêu ngạo đến tự đại ấu trí trình độ, cái này làm cho bọn họ muốn dựa vào trí tuệ tìm ra đối thủ. Có lúc, lực lượng xa xa so với trí tuệ càng trọng yếu hơn. Theo cửa phòng đóng, Nguyên Tiêu ở trong màn đêm từng bước tiếp cận kỳ nở điều tra tổng bộ. L liền ẩn trốn ở chỗ này, ẩn giấu ở trong đó một cái phòng, dựa vào hắn giao thiệp người lấy không lộ diện phương thức, điều khiển từ xa chỉ huy Nhật Bản cảnh sát lục soát kỳ nở manh mối. Người này rất thông minh, nhưng cũng là bởi vì thông minh càng dễ dàng bị lợi dụng. Tối tăm gian phòng, lắc lư để xuống đất máy tính truyền đến video liên tiếp. L hướng đi máy tính, nhìn tình báo mới nhất trầm thấp tự nói, tình báo mới nhất biểu hiện kỳ nở không chỉ có thể điều khiển tử vong thời gian, còn có thể điều khiển người chết trước khi chết hành vi. Đối với kỳ nở đột nhiên thay đổi thủ pháp giết người cách làm, L ngồi xổm ở sàn nhà yên lặng nghĩ đối sách. Rơi vào cảnh khốn khó sao? Trầm thấp tiếng cười ở L sau lưng vang lên. L không có đứng dậy, cũng không quay đầu lại, ở đề phòng nghiêm mật nơi này, có thể vô thanh vô tức gần nút đến sau lưng của hắn, người như vậy ở trong sự nhận thức của hắn xưa nay chưa từng xuất hiện, nếu như người này muốn giết hắn thực sự quá đơn giản. Người là ai? L quay đầu hỏi. Nguyên Tiêu đi tới L bên cạnh ngồi xuống, kéo qua máy tính tùy ý lật xem một lượt lạnh nhạt nói, ta và ngươi không giống nhau, nếu như nói ngươi là đang đuổi giết kỳ nợ như vậy ta chính là đang đuổi giết kỳ nợ sau lưng đồ vật, giao cho một học sinh trung học kinh khủng như thế thủ đoạn sát nhân đồ vật. Xem ra ngươi biết rất nhiều ta không biết chuyện tình. L vẻ mặt khuyết đại kinh ngạc nói, ngươi phái tới điều tra cảnh sát gia thuộc FBI, nếu như hôm nay buổi tối trước đây không có bỏ chạy lời nói, chỉ sợ bọn họ liền không cách nào nhìn thấy ngày mai chiều tà, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền quá khinh thường kỳ nợ nắm giữ sức mạnh. Nguyên Tiêu từ trong lồng ngực lấy ra một cái sách nhỏ đưa cho L. Đây là cái gì? L thở phào nhẹ nhõm nhận lấy hỏi, chí ít hắn không có cảm nhận được thiếu niên ở trước mắt muốn ý muốn giết hắn. Một ít liên quan với nhật ký tử thần tư liệu. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. L không thể chờ đợi được nữa mở ra bút ký, từng chữ từng câu đọc lấy những tài liệu này nghiệm chứng suy đoán của hắn. Trên thế giới có như vậy một loại bút ký nhật ký tử thần, chỉ cần viết trên người chết họ tên, 40 giây bên trong nếu như không có viết nguyên nhân cái chết sẽ trái tim tê liệt tử vong. Nếu như viết xuống nguyên nhân cái chết có 6 phút 40 giây thời gian viết xuống tỉ mỉ tử vong tình huống. Sau đó mặt sau đã không có, máy tính sách tay chỉ viết tới đây. Người đang trêu ta. L nghiêm túc nói. Chỉ ít ta đưa ngươi hiện nay suy đoán cho ngươi tỉ mỉ số liệu, ngoài ra, chỉ sợ ngươi vẫn không có chân chính ý thức được nhật ký tử thần nguy hiểm. Nếu như ngươi thật sự ý thức được hắn nguy hiểm, thì sẽ không có hứng thú ở đây cùng hắn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Nguyên Tiêu cười lạnh nói, chân chính nguy hiểm. L không hiểu nói, Kỳ Nợ là một cái tự nhận là chính nghĩa người, hắn nhưng lại không biết giết người chính là giết người, không có cần thiết quảng cáo dùm bèn cái gì chính nghĩa, nhưng chính là bởi vì hắn sẽ như vậy nghĩ, vì lẽ đó Kỳ Nợ độ nguy hiểm kỳ thực phi thường thấp, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người. Nhưng mà ngược lại, nếu như nhật ký tử thần rơi ở những người khác trong tay. Nguyên Tiêu nói tới chỗ này nhìn chằm chằm L, hắn biết L lẽ ra có thể nghĩ rõ ràng. 6 phút 40 giây. L kéo qua máy tính, nhìn ngày hôm nay tử vong 3 cái tù phạm, bọn họ một cái trước khi chết vẽ vời, một cái trước khi chết viết di thư, cái cuối cùng cố ý chạy đến Vđút cờ đi chết, ba cái người không giống, cái chết hoàn toàn xác minh bên người người bí ẩn lời giải thích. Nếu như Kỳ Nợ giết không phải tội phạm, mà là tất cả quốc gia chính khách người lãnh đạo. L lần thứ nhất cảm thấy một trận sợ hãi, nếu như muốn đến sâu hơn một điểm, Kỳ Nợ khống chế những người này chính khách trước khi chết hành động, tỉ như tuyên bố chiến tranh lệnh động viên, tỉ như phóng ra đạn đạo đầu đạn hạt nhân, có quá nhiều khả năng, dù sao giết mấy cái tù phạm không đáng kể chút nào đại sự. Ngươi hiện tại đã biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, chúng ta nhưng là ở trường cứu thế giới. Nguyên Tiêu cười nhẹ nói, từ lúc rất nhiều năm trước, nhật ký tử thần từng xuất hiện rất nhiều lần, mỗi một lần đều lấy bút ký kẻ nắm giữ tử vong là kết cục, trong quá trình này chết rồi quá nhiều người, mà mới nhật ký tử thần nhưng dù sao sẽ lại một lần nữa xuất hiện. L cắn ngón tay nghiêm túc nói, cho nên nói, ngươi đã biết Kỳ Nợ thân phận, ngươi tới gặp ta chính là muốn ta thả lòng đối với Kỳ Nợ đối bắt, ngược lại đem sự chú ý đặt ở Kỳ Nợ sau lưng tử thần, chỉ là trên thế giới thật sự có tử thần sao? Nhật ký tử thần ngươi cho rằng là nhân loại có thể nắm giữ lực lượng sao? Nguyên Tiêu hừ lạnh nói, ta hiểu được. L kéo qua máy tính thông qua biến âm thanh khí cụ truyền đạt một loạt mệnh lệnh, bỏ chạy hết thể FBI ẩn nút đi đợi mệnh. Hiện tại có thể nói ra ngươi tìm đến ta mục đích thật sự. L nghiêm túc nói, mục đích thật sự, đương nhiên là giết chết tử thần. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm L, trước nay chưa từng có chăm chú nói rằng, cảm nhận được loại kia sát ý cùng kiên định, L gật gật đầu, hắn phát hiện mình xác thực xem thường Kiner, cùng người bí ẩn này liên thủ là hiện nay tối lựa chọn chính xác, chí ít hiện nay ngoại trừ sự sống chết của chính mình bị người uy hiếp, hắn không có tìm được bất kỳ bất lợi cho chỗ của hắn. Chương 7, điên cuồng cứu viện. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, Nguyên Tiêu đánh cái không hề có một tiếng động ngáp trận to đôi mắt. Trên cổ tay khóa kín xích sắt, một đầu khác liền buộc ở L trên tay, trừ phi hắn chém đứt tay của chính mình, bằng không tuyệt đối không cách nào thoát ly hắn 5 mét bên ngoài, bằng không L chỉ muốn nắm lấy cơ hội tuyệt đối sẽ lựa chọn nắm lấy hắn giam cầm hắn. Như vậy buộc cùng nhau là hai người thương nghị qua đi kết quả. 5 mét bên trong, L sinh mệnh chịu đến hắn khống chế, ngược lại ở gian phòng này ở ngoài, vào lúc này che kín FBI, loạn súng bắn phá bên dưới hắn cho dù là quốc thuật cao thủ, cũng sẽ bị tươi sống đánh thành cái sảng, chỉ có như thế hai người mới có thể chân chính yên tâm hợp tác. Từ đi tới thế giới này, hắn liền đang suy tư làm sao cướp đoạt chỗ tốt lớn nhất. Dựa theo chức nghiệp giả thường quy thủ đoạn, chính là sát lục lại sát lục, chỉ muốn giết chóc, liền sẽ phá hư vị diện thế giới hướng đi, liền sẽ phá hư vị diện bổn nguyên vận chuyển, do đó được vị diện bổn nguyên chữa trị thế giới kịch tiết lộ sức mạnh bản nguyên. Giống như chức nghiệp bảng nhắc nhở một dạng, chủ giác tử vong một khắc đó chính là thế giới này chung kết. Nhưng mà hắn nơi làm cái gọi là gây nên hồ điệp hiệu ứng, rất có thể dẫn đến này ạ gệ mỹ lì tật sớm tử vong, cái này nhất định phải muốn mượn L lực lượng, đem ạ gệ mỹ lì tật bảo vệ, ở hắn đặt thành mục tiêu của chính mình trước đây tuyệt đối không thể chết được. Chức nghiệp giả xâm lấn ảo tưởng thế giới, tổng cộng có 3 loại phương pháp được chỗ tốt. Loại thứ nhất thu hoạch chính là phá hư nội dung vở kịch, được vị diện bổn nguyên chữa trị thế giới tiết lộ sức mạnh bản nguyên, đây là tất cả chức nghiệp giả lực lượng bổn nguyên, đồng thời cũng là chức nghiệp giả bây giờ ảo tưởng thế giới là tối trọng yếu nhất thu hoạch. Loại thứ hai thu hoạch là nhiệm vụ, hoàn thành hoàng kim đại lục hoàng kim ý chí giao cho nhiệm vụ. Chỉ là thế giới này là tự do thế giới, mà hắn cũng không phải một cái chân chính chức nghiệp giả, con đường này trực tiếp bị phá hỏng. Tối loại sau thu hoạch khởi nguồn chính là giết chết ảo tưởng thế giới cơ thể sống, có nhất định xác suất rơi xuống đẳng cấp không giống nhau hòm đáo. Những này trong hòm đáo rất có thể tồn tại người chết khi còn sống nắm giữ kỹ năng hoặc là trang bị. Giết chết Agemi Litter, Nguyên Tiêu ngay lập tức bỏ đi cái ý niệm này, bởi vì coi như rơi xuống hòm đáo, bên trong mở ra tới đồ vật hắn đều có thể tưởng tượng đến. Đơn giản là một ít học tập đồ dùng, hệ ạ gệ mỹ lì tất mấy bộ quần áo, thậm chí nói không chắc đến mấy cái cao trung nào đó môn học kỹ năng quyền chủ. Trừ này ra, cái gì có giá trị rơi xuống vật phẩm cũng sẽ không có. Nhật ký tử thần, đó là tử thần sở hữu vật, tự nhiên chỉ có giết chết tử thần mới có thể tới tay. Dựa vào người bình thường lực lượng, bất kể là súng ống hay là hắn quốc thuật tu vi, nếu muốn giết đi tử thần cũng chỉ là một chuyện cười, sơ sót một cái cắm đến tử thần trong tay chạy đều chạy không thoát, bao nhiêu chức nghiệp giả chính là không thấy rõ điểm này chết ở ảo tưởng thế giới. Có điều ta còn thực sự là xem thường những này địa phương lắm. Nguyên Tiêu ngồi dậy, nhìn bên cạnh 3 mét ở ngoài thảm tạ ta mỉ trên ngủ say L bất đắc dĩ cười gằn. L chỉ là đem để hắn cho rằng một cái thân thủ cực cường sát thủ, loại này nhận thức bản thân là không sai, nhưng mà hắn cũng không biết mình đồng thời còn là một cái quốc thuật ám kình đỉnh phong võ giả, chu vi mười mấy mét bên trong dù cho rơi xuống một cây châm hắn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Từ 2 giờ trước đây bắt đầu, căn phòng này bên ngoài những kia FBI ngay ở vì hắn chuẩn bị một hồi bữa tiệc lớn. Cũng trong lúc đó, sát vách một gian phòng giữa, 10 cái FBI đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Đàm phán người, hết thảy đều dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị xong. Một vị FBI lạnh giọng nói, ta hiểu được, làm cuối cùng kiểm tra, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Đàm phán người nghiêm túc nói, ngồi trước máy vi tính, nhìn trong máy vi tính mô phỏng cứu người bắt người quá trình, đàm phán người thỏa mãn gật gật đầu. Kỹ nở ở trong lòng bọn họ đã không phải là trọng yếu nhất, bắt được người bí ẩn này mới là trọng yếu nhất, nắm lấy hắn là có thể biết liên quan với nhật ký tử thần càng nhiều manh mối, bao quát người bí ẩn này làm sao mới có thể đối phó tử thần chân quý tình báo. Ầm. Một tiếng bóng đèn nổ vang, cả phòng rơi vào hắc ám. Xảy ra chuyện gì? Đàm phán người hạ thấp giọng tức giận nói, rất có thể là của chúng ta thiết bị điều đi quá nhiều điện lực, dẫn đến điện áp bất ổn cháy hỏng bóng đèn, có điều cái này không ảnh hưởng thiết bị sử dụng nên bổ sung điện lực đã đều đầy đủ, đây chỉ là một bất ngờ mà thôi. FBI thiết bị lắp đặt nhân viên thấp giọng nói, không muốn lại ra bất kỳ cái gì bất ngờ. Đàm phán người luôn mãi lặp lại, tất cả mọi người không chú ý tới, ngay ở bóng đèn nổ vang đồng thời, sở hữu tầm nhìn đều ở hắc ám biến mất rồi trong nháy mắt. Trong giây lát này, Nguyên Tiêu nắm lấy cơ hội làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, vươn mình đứng dậy đánh ngất trong giấc ngủ L. Chuyện thứ hai, hắn chém đứt L tay trái, đồng thời đã ngừng lại dòng máu của hắn dâng trào. Chuyện thứ ba, hắn cùng L trao đổi hai người ngủ vị trí. Trong nháy mắt ba chuyện làm xong sau đó, Nguyên Tiêu toàn bộ người da thịt đều một trận tử hồng. Đây là ám kình lực lượng thôi thúc đến cực hạn, thương tổn được bắp thịt dẫn đến mao mạch mạch máu vỡ tan mang đến thương thế. Nhưng mà hắn không thể không trong nháy mắt làm xong những này, bởi vì một gian khác phòng rất lớn khả năng có hồng ngoại nhiệt thành như thiết bị từ đầu đến cuối giám thị lấy hai người. Hắn chỉ có nắm lấy ở trong bóng tối trong chớp mắt mới có cơ hội cùng L trao đổi vị trí. Kha kha, không nữa nhanh một chút, L sẽ mất máu quá nhiều. Nguyên Tiêu nằm xuống cười lạnh nói, lần này đến đây chủ yếu chính là vì bảo vệ ạ ghệ mỹ lì tật, đồng thời mượn L lực lượng làm một ít hắn không làm được chuyện tình, nhưng mà hắn hoàn toàn không để mắt đến một điểm. Hắn xem thường vị diện buồn nguyên đối với người ngoại lai bài xích. Loại này bài xích, nhất định vị diện này bất cứ người nào đều sẽ có một loại vô hình địch ý nhằm vào hắn. Có điều cũng may hắn sớm đã làm xong đào tẩu chuẩn bị, những này FBI tuy rằng lợi hại, muốn bắt được hắn lại còn kém một ít. Nguyên Tiêu trở mình nhìn một chút cổ tay nhiều chức năng đồng hồ điện tử, hiện nay thời gian là 2 giờ 45, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lại qua 15 phút sắt vách FBI sẽ tường đổ mà vào, trong nháy mắt cứu đi L đồng thời đưa hắn bắt lấy. Thời gian một giây giây đi qua, 3 giờ sáng, nhân loại rơi vào trạng thái ngủ say thời cơ tốt nhất. Sắt vách đèn đuốc sáng choang, hai đài công suất lớn cơ khí bắt đầu khởi động, trong đó một bản quái lạ cơ khí phía trước, một loạt thật giống công thành truy một dạng thiết trụ, ở phía sau cơ khí khí áp dưới phát sinh kịch liệt nổ vang đập về phía vách tường. Một cái thiết trụ đường kính 10 cm, trên dưới tổng cộng 10 cái xếp thành cao 2 mét dưới. Ầm. Trong nháy mắt, cả tòa lâu đều ở rung động, hai gian phòng trung gian vách tường trực tiếp bị bạo lực xé ra nửa bên. Khủng bố trùng kích lực xé nát vách tường, mạnh mẽ động năng bí mật mang theo xi măng cùng thép đá vụn đập về phía gian phòng cách vách, những thứ đồ này đầu tiên là đập trúng căn phòng cách vách một đấu khác vách tường, sau đó trực tiếp rớt xuống đem thảm tạ tạ mỉ trên hôn mê L chôn sống. Đám người điên này. Nguyên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn L bị những này thép xi măng đập thành trọng thương. Nếu như không phải hắn nắm lấy cơ hội cùng L trao đổi vị trí, vào lúc này bị trọng thương chính là hắn, đến thời điểm đừng nói tiếp tục kèm hai bên L, bị những kia gạch vỡ cùng xi măng tàn khối chôn sống sau đó muốn chạy trốn tuyệt đối là mơ hão. Nhưng vào lúc này, sắt vách chuẩn bị đệ nhị máy bắt đầu nổ vang. Đây là một xuyến kết hợp lại cực lớn hàn xì cắt chém thiết bị, độ cao tiếp cận 4 mét tổng cộng mười mấy vòi phun xếp thành một loạt, trực tiếp theo bị phá hủy vách tường phun ra đi, ở Nguyên Tiêu cùng L trung gian 3 mét cự ly bố thành một đạo nhiệt độ cao lưới hỏa lực. Đám người điên này. Nguyên Tiêu không còn gì để nói, đây là nói rõ dùng hàn xì cắt chém tạo thành lưới hỏa lực, đem bên trong giữa trường phòng hai mặt vách tường coi như lao tù, đưa hắn cho sống vây sống ở cái này phong bế lồng sắt bên trong, sau đó ung dung cứu đi L. Đón lấy chờ đợi hắn khẳng định chính là một loạt nhắm vào tự động súng ống. Chương 8, tôi không vặt. Chuẩn bị không sai, chỉ là các ngươi tìm lộn đối tượng. Nguyên Tiêu xem thường nở nụ cười, trong tay chìa khóa né qua đã giải khai trên cổ tay xích sắt. Nhanh, nhanh, cứu người. Đồng thời thành lập lưới hỏa lực. Nhất định phải bảo đảm L an toàn, chuẩn bị kỹ càng bác sĩ cùng hộ sĩ. Lớn tiếng rít gào từ ngoài cửa truyền đến, chất gỗ cửa phòng không chịu nổi gánh nặng bị trực tiếp ván nát. 10 cái màu đỏ dẹt phi châm nắm ở trong tay. Phá tan trong cửa phòng lần lượt xông tới mang theo mặt nạ phòng độc FBI, bọn họ một bên tại trong bụi mù nhằm phía Nguyên Tiêu đưa hắn coi như L cứu viện, một bên khác trong tay tự động súng ống xếp thành một loạt nhắm vào đối diện. Vào lúc này chỉ có thể dựa vào thính giác. Nguyên Tiêu nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, trong tay bôi lên tê liệt dược tề phi châm trực tiếp bắn như điện giống như ném ra, 10 cái FBI tại chỗ bị phi châm đâm trúng co quắp ngã xuống đất, đến tiếp sau tiến vào FBI còn không có phản ứng lại đã bị vọt tới cửa Nguyên Tiêu một đòn đẩy ngã. Những này FBI thân thủ không tệ, nhưng đó chỉ là cùng đối với người bình thường thân thủ mà nói. Nếu như cùng một cái tu luyện tới quốc thuật ám kình ám sát chi vương cận chiến, bọn họ liền một chiêu đều không tiếp được, ám kình tác dụng đủ để tại giao thủ trong nháy mắt tạo thành bọn họ tứ chi tê liệt, sau đó bị con dao ném lăn trên mặt đất. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, cho tới ngoài cửa FBI đều còn chưa kịp phản ứng. Tất cả mọi người tránh ra chuẩn bị cáng cứu thương, L bị gạch đá ngộ thương đầu cần cấp cứu. Nguyên Tiêu thanh sắc nhất biến hô, đây là hắn ngoại trừ biến trang bên ngoài loại thủ đoạn thứ hai, chỉ cần là hắn nghe qua thanh âm đều có thể mô phỏng theo 89/10, lần này mô phỏng theo trùng tiến gian phòng FBI thanh âm. Quả nhiên để ngoài cửa sản sinh hỗn loạn tương mừng. Mà thừa dịp cái này chút thời gian, Nguyên Tiêu đã tại FBI trên người tìm tới hai cái thiểm quang đạn kéo dài móc kéo. Một cái thiểm quang đạn kéo dài móc kéo cụ thể nổ tung thời gian là 2 đến 3 giây, mà Nguyên Tiêu đầy đủ ở trong tay cầm 2 giây đồng hồ mới ném mạnh đến ngoài cửa, rừng rực bạch quang tràn ngập ở ngoài cửa chớp mù tất cả mọi người con mắt, nhưng mà lại không có một người dám nổ súng. 10 cái FBI chen chúc tại lối đi nhỏ hai bên, vào lúc này nổ súng tất nhiên sẽ sát thương người mình. Không ai chú ý tới một đạo màu đen tàn ảnh, sát mặt đất hai chân đạp vách tường cùng khung cửa như du ngư một dạng từ bóng loáng mặt đất lướt qua một đám FBI dưới chân, trực tiếp một súng đánh nát cửa sổ từ 5 tầng độ cao nhảy xuống. Đối với người bình thường tới nói, từ 5 tầng nhảy xuống vốn là tự sát. Nhưng là đối với Nguyên Tiêu tới nói, chỉ cần cái này 5 tầng lầu vách tường không phải bóng loáng như gương, một điểm bệ cửa sổ nhô ra, một điểm đường ống cùng đường dây, đều đủ để trở thành là hắn mượn lực đối tượng, là cấp tốc giảm xuống thân ảnh, cởi trừ trọng lực ra tốc rơi vào mặt đất. Ầm. Ầm. Ầm. Nguyên Tiêu trong tay cướp tới súng lục bắn ra 3 phát đạn, tinh chuẩn trúng mục tiêu dưới lầu ở trong bóng tối ngồi chồm hổm phòng thủ FBI. Không có nhiều người hơn, càng không có Nhật Bản cảnh sát, rất rõ ràng đây là một lần FBI một mình hành động. Nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là tử thần tình báo gây nên FBI cao tầng coi trọng, bởi vậy trực tiếp triển khai loại này bạo lực bắt lấy hành động, phải biết loại này thô bạo tường đổ bắt người, sơ sót một cái liền ngay cả bên cạnh L đều sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trong bóng tối xuyên qua mấy con phố nói tới đến khu dân cư, Nguyên Tiêu ung dung bỏ đến lầu 2 khách mời một hồi khách không mời mà đến. Ung dung đánh mất cái này, một nhà ngủ say một nhà ba người, trong phòng vệ sinh Nguyên Tiêu rời đi trên mặt ngụy trang, đồng thời đem dính đầy cho bụi màu đen quần áo thường thời, liền năng lượng mặt trời nước nóng thanh tẩy bụi bặm trên người. Bất cần rồi. Nguyên Tiêu thanh tẩy kết thúc, quay về phòng tắm tấm gương lại một lần nữa thở dài nói, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào ảo tưởng thế giới, bất kể là hắn còn là tộc đều là chức nghiệp giả trong thái điểu, căn bản cũng không có sâu sắc hiểu rõ đến ảo tưởng vị diện độ nguy hiểm, bọn họ xem thường thế giới này địa phương. Giống như tộc phạm vào thứ cấp ẩn thân thuật sai lầm, hắn phạm vào chắc hẳn phải vậy sai lầm. Căn cứ vừa bắt đầu suy đoán, L nhất định là một cái phi thường bình tĩnh người, đối với hắn cái này không có địch ý người bí ẩn tự nhiên sẽ lựa chọn hợp tác. Nhưng mà kết quả hoàn toàn ngược lại, L lựa chọn trong bóng tối đưa hắn cung cấp tình báo tiết lộ ra ngoài, thậm chí không tiếc lấy bản thân là mồi nhử, loại này ngoại ý muốn biến hóa trực tiếp dẫn đến hắn liên thủ kế hoạch thất bại, không cách nào mượn L lực lượng đối phó tử thần. Không đúng. Nguyên Tiêu trong ý thức một điểm hào quang lóe lên, tất cả những thứ này giả thiết trung gian đều có một cái lỗ thủng. L thủy chung cùng nàng cùng nhau, hắn rốt cuộc là làm sao đem từ bản thân nơi này lấy được tình báo lan truyền ra ngoài kế hoạch bắt lấy, đây cũng không phải là một hai chữ đơn giản như vậy, mà là nhất định phải tường tận đem tất cả tình báo đều lan truyền ra ngoài, bằng không FBI căn bản sẽ không làm ra lớn như vậy động tĩnh. Cẩn thận hồi tưởng cùng L tiếp xúc mỗi một cái hình ảnh, Nguyên Tiêu vô cùng vững tin L tuyệt đối không có cơ hội làm nhiều như vậy sắp xếp. Trừ phi, Nguyên Tiêu nói nhỏ, trừ phi lúc đó ở đây có người thứ ba, người này nghe được ta cùng L đối thoại, đồng thời đem những này mô phỏng theo L thanh âm nói cho FBI, này mới khiến FBI hạ định như vậy quyết tâm không tiếc đánh đổi, phải biết bọn họ làm như vậy nhưng là tại không nhìn cản cảnh sát. Tốc. Nguyên Tiêu híp mắt điểm như nói, toàn bộ thế giới có thể vô thanh vô tức gần nút đến bên cạnh hắn không bị phát hiện, ngoại trừ tử thần chỉ có tinh thông thứ cấp ẩn thân thuật tốc, chẳng trách nhiều như vậy thiên đi qua thành phố này chưa từng xuất hiện đồng loạt không phải bình thường tử vong. Bởi vì tộc căn bản không có mù quáng đích giết người, người này từ vừa mới bắt đầu liền vẫn đi theo phía sau hắn. Đây chính là chức nghiệp giả lực lượng sao? Nguyên Tiêu hưng phấn cười, tộc một cái thái điều chức nghiệp giả, bất quá là học mấy cái trụ cột ma pháp thì có thể làm cho hắn mọi cách mưu tính nước chảy về biển đông, đây là hắn lần thứ nhất tự mình cảm thụ thuộc về chức nghiệp giả lực lượng. Đi còn là lưu lại ngả bài. Nguyên Tiêu yên lặng đang trầm tư, hắn cũng không biết tộc biết mấy loại ma pháp. Nếu như trong này có một loại lần theo đích thủ đoạn, như vậy hắn không có tác dụng bất kỳ phương pháp nào đều chỉ có thể bỏ qua tộc một quãng thời gian. Đã ăn qua một lần thiệt thòi, đó lấy bất kỳ bố cục hắn liền nhất định bố trí không có sơ hở nào. Đi ra đi. Tộc. Nguyên Tiêu đánh mở một chai băng nước có ga, ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng lạnh nhạt nói. 5 phút đồng hồ đi qua, Nguyên Tiêu trên mặt lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ giận dữ. Nếu như ngươi không xuất hiện nữa, cũng đừng nghĩ được càng nhiều tình báo, đừng quên ta mới là vị diện qua lại người. Ngươi nếu vẫn theo dõi ta hẳn phải biết thế giới này có tử thần tồn tại, đó cũng không phải là ngươi và ta có thể đối phó đồ vật. Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Hết cách rồi, bị ngươi phát hiện. Nguyên Tiêu đối diện sofa lộ ra xuống một điểm, theo một ít quang điểm lóe lên tộc đã ngồi ở đối diện. Ngươi vẫn đang theo dõi ta. Nguyên Tiêu vô bàn một cái nổi giận nói. Bằng hữu của ta đừng nóng giận. Tộc trong mắt giả dối lóe lên liền qua lung tung nói. Ta vừa bắt đầu chỉ là muốn bảo vệ ngươi, nhưng mà không nghĩ tới ngươi máy tính trình độ cao như vậy, lại có thể tự do xâm lấn thế giới này mạng lưới. Chúng ta là đồng bọn chia sẻ một điểm tình báo liền đừng nóng giận. Nói rất êm hay, ngươi thông báo FBI kém điểm giết chết ta. Nguyên Tiêu trên mặt càng tức giận hơn. Cái này thật sự không thể trách ta. Tộc đầy mặt bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới bọn họ sẽ dùng bạo lực như vậy phương thức bắt lấy ngươi, phương diện này nhất định là vị diện buồn nguyên đối với chúng ta bài xích. Được rồi, ta thừa nhận ta sai rồi, ta nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân rút ngắn cùng quan hệ của ngươi. Anh hùng cứu mỹ nhân, không biết dùng đông phương từ ngữ liền không nên dùng. Nguyên Tiêu lạnh lùng khẽ hử, nhưng mà trên mặt vẻ giận dữ lại hơi hơi có một chút thu lại. Với tư cách nhận lỗi, ngươi chẳng lẽ không nên tìm cho ta một bộ quần áo sạch? Nguyên Tiêu hừ nhẹ nói. Tộc hơi chần chờ gật gù từ trước cửa sổ rời đi. Hắn biết Nguyên Tiêu có bệnh thích sạch sẽ, người khác mặc qua quần áo nhất định là không sẽ lại mặc, bây giờ hắn cần chữa trị quan hệ lẫn nhau, vào lúc này nếu là từ chối thực sự không cần thiết. Ngược lại mặc kệ Nguyên Tiêu dự định làm cái gì, đối mặt pháp thuật của hắn lần theo đều không chỗ che thân. Chương 9, hệ hạ Gemily tật thỏa hiệp. Bệnh thích sạch sẽ. Nguyên Tiêu xem thường cười lạnh. Hắn căn bản không có bệnh thích sạch sẽ tâm lý này nhược điểm, chỉ là một người đều là muốn có rất nhiều nhược điểm khuyết điểm bị những người khác đặt ở trong mắt, lúc mấu chốt những này bị kẻ địch quan sát được nhược điểm liền sẽ trở thành hắn giết địch lợi khí cùng bảo mệnh lá bài tẩy. Lại nói bệnh thích sạch sẽ một chút cũng không có gì hay, hắn vốn là một cái yêu thích sạch sẽ hưởng thụ người. Tuy nói như thế, đến thời khắc mấu chốt hắn cũng có thể giấu ở thối vũng bùn trong ẩn nút mấy ngày mấy đêm ám sát mục tiêu. Anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là một chuyện cười. Nguyên Tiêu trong lòng rất rõ ràng, nếu như không phải hắn cẩn thận một chút sớm khống chế mạch điện cắt điện với tư cách hậu bị thủ đoạn, ngày hôm nay hắn liền thật sự bị FBI bắt được, đến thời điểm tộc tuyệt đối sẽ tiềm phục tại FBI bên người trắng trợn sát lục, sau đó tại cuối cùng mới tới rồi cứu hắn được hắn cảm kích. Đây là một tiểu nhân, một cái không có gì lớn trí tuệ nhưng mà vô cùng nham hiểm tiểu nhân. Sau 10 phút, Nguyên Tiêu đổi lại một thân màu trắng quần áo thường. Nếu như ngươi muốn giết FBI thay đổi thế giới nội dung vở kịch, ta kiến nghị ngươi không muốn làm như thế. Nguyên Tiêu nằm trên ghế salon lạnh nhạt nói. Vì sao sao? Tộc không vui nói, những thứ này đều là nhìn ở trong mắt thì mỡ. Tử thần, ngươi đừng quên thế giới này có tử thần, vị diện thăm dò ngươi và ta đều biết, nguy hiểm cùng tiền lợi cơ bản là thành tỷ lệ thuận, giết một ít người bình thường vị diện buồn nguyên bất cứ lúc nào có thể chữa trị nội dung vở kịch, chỉ có giết chết tử thần mới có thu hoạch lớn nhất. Nguyên Tiêu giải thích. Ngươi điên rồi, đây là hắc thiết lở vở ba thế giới. Tộc vò vò mũi ưng nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, sắc mặt khó coi cau mày nói. Ta biết, ta là hắc thiết lở vở không, ngươi là xen vào hắc thiết lở vở không cùng hắc thiết lở vở một trung gian. Hai chúng ta trực tiếp đối mặt tử thần đều là một con đường chết, nhưng mà nếu như nhóm chúng ta có thể tìm tới nhược điểm của bọn họ, không hẳn không có thể diệt trừ bọn họ. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, nếu như ngươi có tốt kế hoạch, ta có thể toàn lực phối hợp ngươi. Tộc vò sàn nhà đứng dậy cấp bách nói, hắn đương nhiên biết giết chết tử thần cùng giết chết mấy cái phạm nhân một loại nào lợi ích lớn. Ta trong lúc vô tình phát hiện, vị diện chủ giác ạ ghệ mỹ lì tật dĩ nhiên không có bên người mang theo nhật ký tử thần, hắn dù sao cũng là một học sinh trung học, vì lẽ đó hắn đem bút ký giấu ở bàn học ngăn kéo tường kép, ta cần ngươi mang tới cái này bản nhật ký tử thần. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, chúng ta đi khống chế nhật ký tử thần. Tộc thở hổn hển gật đầu lia lịa. Hắn không có chú ý tới, Nguyên Tiêu khẽ nhăm trong đôi mắt sâu hàm sát ý cùng trào phúng. Nhật ký tử thần xác thực có thể dùng phương pháp này được, nhưng mà hắn thật tốt là ạ ghệ mỹ lì tật bố trí một cái tự hủy cả bấy, một khi nhật ký tử thần bị người phát hiện cũng sẽ bị sang nhen lửa. Đương nhiên lấy tộc ma pháp đây không tính là cái gì, chỉ là tử thần dạy cụ không phải là một kẻ đã chết. Nhân loại chạm tới nhật ký tử thần có thể nhìn thấy tử thần, như vậy ngược lại xem đây, có thể đột nhiên nhìn thấy tử thần. Tự nhiên là bởi vì cùng nhật ký tử thần đạt thành một số tương tự với khế ước điều kiện, tộc dám to gan quay rối tử thần giải cụ du hí, hắn có thể sống sót trở về tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không. Đây chính là đối với nội dung vở kịch hiểu rõ mang đến tiên tri ưu thế. Tộc nơi nào nghĩ đến đến, nhật ký tử thần căn bản là không là bọn hắn những này cướp đoạt người có thể ung dung bắt được. Cũng trong lúc đó, 4 giờ sáng sớm vốn hẳn nên giấc ngủ ạ ghệ mỹ lì tật cũng đang đèn bàn dưới đỏ lên hai mắt. Tất cả những thứ này đều là vì trên bàn sách một phong thư kiện, hắn đã quay về phong thư này kiện đầy đủ mấy tiếng. Nhưng mà vẫn không có nghĩ đến giải quyết hiện nay cảnh khốn khó biện pháp, lẽ nào thật sự muốn dựa theo người bí ẩn này yêu cầu đi làm? Không cam lòng ạ ghệ mỹ lì tật, lại một lần nữa từng chữ từng câu đọc thư tín nỗ lực tìm tới điểm đột phá. Hệ ạ ghệ mỹ lì tật, không đúng. Là Kiner, ngươi xâm lấn phụ thân ngươi máy tính thật sự là quá ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ không biết máy tính chỉ muốn xâm lấn qua sẽ lưu lại dấu vết, còn là ngươi tự tin ngươi hacker thủ đoạn là đệ nhất thế giới. Không có bị FBI phát hiện, không có bị L lập tức nắm lấy, ta chỉ có thể nói đây là một kỳ tích. Nhưng mà nếu như ngươi tiếp tục như vậy tự đại xuống, dùng một loại khiêu khích thái độ cùng L chơi trò chơi mèo vờn chuột, ta phi thường khẳng định ngươi lộ ra kẽ hở sẽ càng ngày càng nhiều, vẫn nhiều đến ngươi bị đưa vào ngục giam mới thôi. Theo tin kèm theo trên hai tấm hình, ta không hy vọng nhìn thấy ngày mai hai người kia còn sống. Chết tiệt hỗn đản, hoàn toàn không tìm được bất kỳ manh mối. Hệ ạ ghệ mỹ lì tất thấp giọng mắng, hắn là khống chế tử vong Kiner, hắn là tân thế giới thần, người này lại dám như vậy uy hiếp hắn, gây trở ngại chính nghĩa người hết thảy đều đáng chết, cái này đưa hắn coi như công cụ sát nhân người càng là đáng chết. Nhưng mà lúc này hắn nhất định phải đối mặt một cái hiện thực, nếu như hắn không dựa theo người bí ẩn nói đi làm. Hệ ạ ghệ mỹ lì tật bất đắc dĩ dưới cầm lấy hai tấm hình. Nị dạ, trong hình một cái phi thường nhỏ gầy tiểu hải tử, hắn hoàn toàn không hiểu người bí ẩn tại sao phải hắn giết người này. Lúc này ạ ghệ mỹ lì tật cũng không biết, hắn chính là thua với trong hình thiếu niên này, mất đi tất cả thắng khả năng cuối cùng bị tử thần dạng cụ dùng nhật ký tử thần xóa bỏ, ý nào đó tới nói hắn đây là vì chính mình sớm trừ đi một cái sinh tử đại địch. Ồ ha ha ha, nhân loại thực sự là quá thú vị. Tử thần dạng cụ cắn quả táo. Nhìn này ạ ghệ mỹ lì tật chịu đến cưỡng bức dùng nhật ký tử thần bắt đầu giết người. Nị dạ, cắt thiết hầu mà chết, tại không người tình huống chặt bỏ cánh tay trái của chính mình, dùng máu tươi vẽ ra L cùng ký nở hai cái tên, sau đó dùng lưỡi dao sắc cắt thiết hầu mà chết. Hệ ạ ghệ mỹ lì tật từng chữ từng câu cắn răng đem nị dạ đưa lên tử thần danh sách cầm lấy tấm thứ hai bức ảnh. Tấm hình này, tức cũng đã nhìn rất nhiều lần hắn vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin. Tấm này vừa nhìn cũng biết là cái tiểu sắc vô độ người trung niên, không giống với bức ảnh đầu tiên chỉ có họ tên cùng cái chết, cái này một chương liền trong tấm ảnh người này đích bối cảnh đều viết đến rõ rõ ràng ràng. Thủ tướng Mị Nạ Mị Rồ Dạ Mạ Xạ Hỉ Tổ con riêng Mị Nạ Mị Rồ Dạ Cô Di. Mị Nạ Mị Rồ Dạ Cô Di, nguyên nhân cái chết chủy thủ từ miệng trong cắm vào đại não, trước khi chết dùng máu tươi ở trên sàn nhà bôi lên SL cùng FBI tiểu chữ, sau đó tại cùng Mị Nạ Mị Rồ Dạ Mạ Xạ Hỉ Tổ trò chuyện thời điểm hô lớn kỳ nở đem chủy thủ đâm vào yết hầu. Viết xong cái cuối cùng chữ, hệ hạ gệ Mị Lì tất tựa lưng vào ghế ngồi vẻ thần kinh cười. Hắn biết bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ Nhật Bản cảnh sát đều sẽ dốc toàn lực đem SL cùng FBI đuổi ra Nhật Bản, đơn giản như vậy phương pháp hắn làm sao lại nghĩ không tới. Chỉ là đã như thế hắn còn làm sao hưởng thụ mèo vờn chuột một dạng tìm kiếm kỳ nờ du hí. Nhân loại ngu xuẩn. Tử thần giảng cụ nhìn này ạ gệ mì lì tật lộ ra thần sắc thất vọng. Người này thông minh là thông minh, là hắn từng trải qua nhật ký tử thần kẻ nắm giữ trong thiên tài nhất, nhưng mà nhược điểm của hắn một dạng quá rõ ràng là cái giết người không chừa thủ đoạn nào người mang tội giết người, nhưng bởi vì kiêu ngạo cùng tự đại lần lượt phạm vào sai lầm chí mạng. Giống như cái này viết thư tín uy hiếp ạ gệ mì lì tật người bí ẩn, đây mới là hắn trong lòng nhật ký tử thần hợp lệ người nắm giữ, rõ ràng chính là tà ác. Càng muốn lừa mình dối người tự nhận là chính nghĩa. Nếu muốn giết đi một cái L, nơi nào cần phiền phức như vậy, đầu tiên là cố ý bại lộ mình và cảnh sát liên hệ, sau đó gợi ra cảnh sát cùng L ngăn cách, mượn cảnh sát lực lượng tìm ra L trực tiếp giết mấy cái thủ tướng Nhật buồn thân thuộc, là có thể bức bách những này chính khách đem L chém thành muôn mảnh. Có điều như vậy cũng rất thú vị đây. Tử thân giang cụ cắn quả táo, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút ạ gệ mì lì tật làm sao phản kích. Chương 10, 100kn. Chương thứ 10 100kn. Dân cư trong đen kịt phòng khách, trên ghế xạ lồng Nguyên Tiêu trong giây lát trận to đôi mắt. Ngay ở vừa nãy hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới đối với hắn một loại cảm giác bài xích, đây cũng không phải là cho địa phương một loại chán ghét hắn trong bóng tối ảnh hưởng, có thể rõ rõ ràng ràng để hắn cảm nhận được bài xích, sợ rằng hiện tại bất luận cái nào nhân vật trong vở kịch nhìn thấy hắn cũng có vô cùng căm ghét. Quả nhiên, Nhi ở chết rồi ta thí nghiệm thành công. Nguyên Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhắm mắt lại, Nhi ở không phải thân thủ của hắn giết chết, nhưng là bởi vì cử động của hắn dẫn đến sớm tử vong, trực tiếp dẫn đến vị diện nội dung vở kịch phát sinh lớn vô cùng gợn sóng. Cái này chứng minh hắn kế hoạch kế tiếp tính khả thi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng trời còn chưa sáng, không ai chú ý tới một thân quần áo thường Nguyên Tiêu đi ra dân cư đáp lên xe taxi. Vạn nguyên tiền giá trị lớn xóa bỏ tài xế không thích, cái này chứng minh rồi vị diện bài xích mặc dù sẽ mang đến phiền phức, nhưng còn không đến mức để người của thế giới này trực tiếp động thủ với hắn. Nếu như đúng là như vậy, hắn thật không biết những nghề nghiệp khác người tại ảo tưởng thế giới là làm sao sinh tồn. Thì cả gì gạ cả nổ sổ mù đại khách sạn 5 tầng xa hoa phòng xếp. Sáng sớm, Nguyên Tiêu kịch liệt đặt hàng một ít linh kiện đã đưa tới cửa. Ngươi chơi đùa những thứ đồ này làm cái gì? Tóc dài trừ ẩn thân xuất hiện ở một bên nghi vấn nói. Chế tác một ít bom, đối phó người bình thường còn là rất hữu hiệu. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Mười ngón linh xảo hợp tổ hợp lại, những này thật nhỏ kim trúc linh kiện, lại thêm trên hắn từ đai lưng hốc tối trong lấy ra một ít bột phấn, tổ hợp lại tuyệt đối không thể so những kia lựu đạn yếu hơn bao nhiêu. Quan trọng nhất là những này bom đều là có thể di động, có thể khống chế. Một cái điều khiển từ xa xe, một cái điều khiển từ xa phi cơ, bên trong đều cất giấu đủ để giết người chí mạng vũ khí. Tộc chỉ là nhìn một hồi sẽ không có hứng thú, hắn chỉ cần ẩn thân những thứ đồ này đối với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp. Nhi ở chết rồi. Cấp cứu trong vừa thức tỉnh L, liền từ liên lạc người họa tạ gì trong miệng biết được tin tức này. Kỳ nở. L cắn răng nói, cụt tay thống khổ cũng không sánh được đau đớn trong lòng. Hắn hoàn toàn không hiểu, kỳ nở là làm sao biết Nhi ở tồn tại, trừ phi là người bí ẩn trả thù. L giọng căm hận nói, người bí ẩn này có thể thông qua máy tính vô thanh vô tức mò tới đây, từ nước Mỹ trong kho tài liệu tìm ra sự tồn tại của ta cũng không là không thể nào. Chỉ có người này có thể làm được điểm này, hắn đây là đang trả thù. Đáng trách không có nắm lấy hắn. Họa tạ gì rơi lại nói, Nhi ở cùng L một dạng đều giống như con trai của hắn một dạng, còn như vậy tiểu đã bị giết chết. Kỳ nở cùng cảnh sát có quan hệ, cảnh sát máy tính đều có mật mã, chỉ muốn xâm lấn sẽ có dấu vết, vì sao ta không nghĩ tới tìm hacker cao thủ tra điểm này, bằng không nhóm chúng ta cũng sớm đã đem kỳ nở không chế lại. L không cam lòng giận dữ hết. Nhóm chúng ta sợ rằng không có thể tóm lại kỳ nở. Họa tạ gì do dự một chút thở dài nói, tối ngày hôm qua chết rồi còn có Nhật Bản thủ tướng con riêng, hiện tại Nhật Bản cảnh sát đã vây quanh nơi này muốn trục xuất nhóm chúng ta xuất cảnh, chúng ta có thể trong bóng tối lưu lại, nhưng mà tại Nhật Bản đem không chiếm được cảnh sát trợ giúp đồng thời không thể công khai lộ diện. Bọn họ làm sao có thể làm như thế? L đầy mặt khiếp sợ, tỉ mỉ nghĩ lại khổ sở nói, giống như người bí ẩn nói, ký nờ một khi điên cuồng các chính khách sợ hãi. Có điều có một tin tức tốt. Họa tạ gì không đành lòng nhìn L thống khổ khuyên nói, FBI cũng không hề từ bỏ chuyện này, nước Mỹ tổng thống tự mình hạ lệnh. Muốn chúng ta nghĩ biện pháp tiếp xúc được nhật ký tử thần chứng minh tử thần tồn tại, bọn họ sẽ cho chúng ta toàn bộ trợ giúp đồng thời đối với Nhật Bản thi hành thêm chính trị áp lực. Tiếp xúc nhật ký tử thần có thể nhìn thấy tử thần. L kinh ngạc nói, đây là chúng ta ở trong phòng tìm tới tờ giấy, hẳn là người bí ẩn lưu lại, hắn muốn chúng ta đình chỉ hiện nay điều tra, đây là duy nhất một quyển nhóm chúng ta có thể xác định tồn tại nhật ký tử thần, coi như hủy diệt cái này một cái, tử thần vẫn sẽ chọn mới bút ký người nắm giữ. Họa tạ gì bất đắc dĩ nói, hắn không xác định có phải là ạ gệ mị giải tổ nhật ký tử thần giết chết nghỉ ở. Nói như vậy là muốn chúng ta xác nhận tử thần tồn tại hay không, sau đó nghĩ biện pháp giết chết tử thần. L khổ sở nói, không chỉ có như vậy, những kia chính khách mục tiêu thực sự là tử thần trường sinh bất tử nguyên nhân cùng nhật ký tử thần lực lượng. Họa Tạ Dị gật gật đầu trầm giọng nói, ta hiểu được. L trong giây lát ngẩng đầu lên không để ý thống khổ lạnh giọng nói, là ai truyền đạt bắt lấy người bí ẩn mệnh lệnh, tại sao phải làm ra như thế không sáng suốt chuyện tình, bọn họ là làm sao biết ta cùng người bí ẩn đối thoại? Chuyện này, Họa Tạ Dị bị L vấn đề kinh sợ ngốc tại chỗ, ngạc nhiên nói, ngày hôm qua không phải ngươi thông qua trong phòng máy tính cáo chi nhóm chúng ta tất cả kế hoạch hành động, lẽ nào sử dụng máy tính không phải ngươi là người bí ẩn? Ta nói hắn làm sao có thể tránh được nhóm chúng ta bắt lấy? Ta? Tại sao có thể là ta? L cắn ngón tay cau mày nói, có người sử dụng máy tính, người này không phải ta cũng không phải hắn, trừ phi lúc đó trong phòng còn có người thứ ba, bằng không chuyện này không thể nào giải thích, một cái ta cùng hắn đều không nhìn thấy người tàng hình. Sự tình càng ngày càng phức tạp, Họa Tạ Dị cùng L trong lúc nhất thời tình báo không đủ rơi vào khó giải cảnh khốn khó. Vào giờ phút này, hãy ạ ghế mi giải tổ nhà. Giải tổ, ngươi dự định làm sao phản kích đây? Tử thần giải cụ đầy hứng thú hỏi. Nhật ký tử thần có hay không khả năng khiến người khác sử dụng? Hệ hạ gệ mì giải tổ mở ra kỳ nở phần website, nhìn từng cái hồi phục chọn có thể lợi dụng đối tượng. Cái này là có thể. Tử thần giải cụ tầng tầng cắn xuống quả táo. Ta hiểu được. Hệ hạ gệ mì giải tổ khoe miệng lộ ra lạnh leo âm trầm quỷ tiếu. Một chương lại một chương, chỉnh bản nhật ký tử thần này hạ gệ mì giải tổ đầy đủ cắt cắt xuống 100 tấm tờ giấy. Mỗi một cái đều chứa ở một cái trong phong thư, mặt trên tràn ngập đủ loại nguyên nhân tử vong, chỉ cần ở mặt trước điền trên tên, cái này là có thể trở thành là giết người nhật ký tử thần. Mà những này nhật ký tử thần đem toàn bộ gửi cho tán đồng kỳ nở tín đồ. Thực sự là ý nghĩ điên cuồng. Tử thần giải cụ trợn mắt lên kinh ngạc nói, khi kỳ nở không còn là một người thời điểm, nhìn chằm chằm ta người mới sẽ bị rời đi tầm mắt, cho dù bị tóm ta cũng sẽ chứng minh ta chỉ là chiếm được một tờ nhật ký tử thần, ta chỉ là ở không biết thật giả tình huống giết chết mấy cái tội phạm, phụ thân dưới ảnh hưởng cảnh sát sẽ bảo vệ ta. Hệ hạ gệ mi zeto cười lạnh nói, thú vị, chế tạo ra xuất hiện 100 kỳ nở ngươi dĩ nhiên là rất an toàn. Tử thần giải cụ liền quả táo hạt nhân đều nuốt xuống cười to nói, chỉ là như vậy còn không được. Hệ hạ gệ mì giải tổ tự tin nói, chạm đến qua nhật ký tử thần người có thể nhìn thấy tử thần, nếu như những người này bị tóm, rất lớn có thể sẽ thông qua ngươi tới xác nhận ta chính là chân chính Kiner, những giấy này trên còn cần làm một ít cử động, tuy rằng ta có thể trực tiếp điều khiển bọn họ trước khi chết thiêu hủy nhật ký tử thần, nhưng mà vạn nhất có bất ngờ xuất hiện còn là rất phiền phức. Sau đó mỗi một tờ giấy trang, mặt trên đều bị hạ gệ mì giải tổ cẩn thận bôi lên tự chế hóa học dược tề. Bởi vì mặt trên chỉ để lại viết tên vị trí, chỉ muốn chiếm được bút ký người không ngừng mà viết tên giết người. Một khi viết đến bôi lên có hóa học dược tề vị trí, bởi vì ngòi bút ma sát lực lượng sẽ dẫn đến chỉnh trương nhật ký tử thần nhanh chóng tự cháy. Loại này cẩn thận cách làm đủ để bảo đảm nhật ký tử thần không sẽ rơi vào cảnh sát cùng FBI trong tay. Mỗi một cái bị chọn lựa kỳ nơ nhân tuyển, khi bọn họ mất đi giá trị lợi dụng trong tay nhật ký tử thần tự cháy thời điểm, hệ hạ gệ mỹ giới tổ trong tay cái này bản nhật ký tử thần thiếu hụt trang số đều sẽ tự mình bổ sung mãn. Đến thời điểm chỉ cần viết xuống tên họ của người này có thể giết người diệt khẩu. Kế hoạch không sai. Nhưng là ngươi chuyện này chỉ có thể trong thời gian ngắn lừa gạt cảnh sát cùng FBI. Tử thần giải cụ rất hứng thú cười nói, ta biết, làm như vậy không gạt được người bí ẩn. Hệ hạ gệ mi giải tổ cười lạnh nói, chỉ là người này rất rõ ràng phi thường nhát gan, hắn chỉ đạo cung cấp họ tên cùng bức ảnh thậm chí là tử vong phương pháp, nói rõ hắn biết rõ nhật ký tử thần tồn tại, người như thế bất kể thế nào lừa dối đều là phi công, chỉ có tìm tới hắn viết xuống tên của hắn mới có thể thắng. Chương 11, tộc sợ hãi cổ lồ. Chương thứ 11 tộc sợ hãi. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Nhật Bản xuất hiện siêu đại quy mô tử vong số lượng. Bình thường ký nở một ngày nhiều nhất giết chết mười mấy tội phạm, nhưng mà cái này vài ngày lại mở rộng đến mấy trăm phạm vi. Chết nhiều người, càng nhiều người bắt đầu ở internet khoe khoang mình chính là ký nở. Cũng không ít người mất đi sự khống chế, tại không tìm được đầy đủ tội phạm tình huống, khống chế nhân sinh chết mau cảm giác khu khiến cho bọn họ giết chết cùng mình có quan hệ người, loại hành vi này trực tiếp dẫn đến một nhóm người tiến vào cảnh sát tầm mắt, sau đó vô thanh vô tức trái tim ngưng đập. Hết thảy đều cùng ta kế hoạch một dạng. Hệ hạ gệ mỹ giải tổ vô cùng bình thường rời nhà môn đến trường. Toàn bộ thế giới mỗi ngày đại khái tử vong nhân số đoán là 16 vạn người, giết chết chỉ là mấy trăm có thể để tỷ lệ phạm tội thẳng tắp giảm xuống, cảm thụ được sáng sớm dương quang ấm áp, đây chính là tân thế giới thần trừng phạt lực lượng. Giải tổ, sau lưng giám thị rất khó chịu đây. Tử thần giải cụ không cao hứng nói, mặc dù biết bọn họ không nhìn thấy ta, nhưng là như thế này bị người ở sau lưng liên tục nhìn chằm chằm vào, coi như là ta cũng sẽ phi thường không vui, như vậy lời nói ngươi cũng sẽ rất quấy nhiều mới đúng. Ta biết rồi, sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ cái này chút FBI hạ gệ mỉ giải tổ tự tin nói. Hắn không biết FBI điều tra so với nguyên bản nội dung vở kịch chậm mấy ngày, mà cái này thời gian mấy ngày đủ để tạo thành đối với hắn mà nói uy hiếp chí mạng, bởi vì tại hắn không nhìn thấy phương xa, cái này chút FBI sau lưng, còn có mặt khác một tầng giám thị FBI. Trừ này ra, mỗi một cái FBI trên người đều có loại nhỏ máy quay phim, đưa bọn họ nghe thấy toàn bộ ghi chép xuống. Cản kỳ nở sự kiện bí mật điều tra tổng bộ. Nhật Bản thủ tướng trực tiếp can thiệp, dẫn đến không có cảnh sát đồng ý tiếp tục điều tra kỳ nở. Trải qua tầng tầng sàng lọc, L cuối cùng chọn lựa 6 cái hiểu rõ thành phố này Nhật Bản cảnh sát. 6 người này đều là tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cảnh sát, bọn họ nguyện ý cùng L đồng thời tìm ra kỳ nở cái này người mang tội giết người, dù cho vì thế đánh bạc tính mạng của chính mình. Sự tình chính là như vậy. L bưng hồng trà liếc mắt nhìn bản thân của tay, kỳ nở, người bí ẩn còn có đã bị lợi ích điều động muốn có được nhật ký tử thần FBI, bây giờ ta có thể dựa vào chỉ có các ngươi 6 người, bằng mượn sức mạnh của chúng ta giữ gìn chân chính chính nghĩa. Nhóm chúng ta minh bạch. Hệ hạ gệ mỉ sở chỉ rồ rong giặc hô, thủ tướng sai lầm lựa chọn, còn có FBI những kia chính khách tham lam đều không đáng tin, chúng ta muốn dựa vào sức mạnh của chúng ta bảo vệ thành phố này, đem ký nở cái này người mang tội giết người bắt lấy quy án. Như vậy ta ở đây tuyên bố điều thứ nhất hành động chỉ lệnh. L thả xuống hồng trà nói thật, bất kỳ quan cho chúng ta điều tra tư liệu đều tuyệt đối không cho phép xuất hiện ở trong máy vi tính, mặc dù xuất hiện cũng nhất định phải là trải qua giả tạo tư liệu, cái này là vì phòng bị cái kia hacker thủ đoạn lợi hại người bí ẩn. Điều thứ hai chỉ lệnh, kỳ nở giống như ta đều là một cái ấu trí cùng tranh cường háo thắng người. Điểm này từ ta đưa ra muốn bắt bộ kỳ nở, hắn ngay lập tức sẽ còn lấy màu sắc là có thể cảm thụ được, thậm chí hắn cố ý bại lộ hắn cùng cảnh sát có chỗ liên hệ, những thứ này đều là hắn chính diện khiêu chiến bố cục, hắn muốn so với ta thì ai trước đem chỗ tối đối thủ lấy ra đến. Những thứ này FBI điều tra đến tư liệu, các ngươi cần phải ở chỗ này vững vàng nhớ kỹ. Ngoài ra, ký nợ giết người nhất định phải biết họ tên cùng tướng mạo, điểm này cần phải cẩn thận. Các ngươi có thể gọi ta là Zuga Saki, danh tự này là ta hiện tại sử dụng giả danh. Bắt đầu từ hôm nay, nhóm chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào bắt được ký nợ. Chúng ta là chính nghĩa, mà chính nghĩa là tất thắng. A, tốt. Chính nghĩa là tất thắng. Mọi người cùng nhau cố lên đi. Mắt thấy L giống như tiên tri một dạng tổng kết ra bọn họ không biết trọng yếu tình báo. Sáu cái mờ mịt không biết mình đã tới gần tử vong cảnh sát ở trong tiếng cười kiên định quyết tâm của chính mình, chân chính nguy hiểm là cái gì bọn họ căn bản chưa từng cảm nhận được. Kiner, người bí ẩn cùng người tàng hình, ta nhất định sẽ nắm lấy các ngươi. L ngồi xổm ở trên ghế xạ lồng uống hồng trà, huynh đệ của hắn nghỉ ở tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Nơi này chính là Agemi giải tổ nhà. Tộc sử dụng thứ cấp thần thân thuật đứng ở Agemi giải tổ nhà cửa. Ma pháp thủ đoạn. Đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất ma pháp, một cái ma lực dây thường trực tiếp ở giữa không trung kéo hắn đi tới lầu 2. Cái này nhưng bất đồng tại ở bên ngoài. Khoa học kỹ thuật lực lượng không thể coi thường, nếu như không cẩn thận lưu lại vết chân cùng vân tay, đây đối với một cái chức nghiệp giả tới nói tuyệt đối là không thể cho phép sai lầm, một khi bị người nhằm vào, thứ cấp ẩn thân thuật cũng là vô dụng. Cũng trong lúc đó, thì cả gì gạo cả nổ sổ mù đại khách sạn 5 tầng xa hoa phòng xếp. Từng vòng quái lạ cuộn dây quấn quanh ở nguyên tiêu trên người, đây là hắn tự chế tra tấn bằng điện cơ khí, một khi mở điện có thể phát sinh đủ để đem người thường dẫn đến tử vong điện lưu cùng khủng bố sóng điện từ phúc xạ, nguyên tiêu thật lòng nhìn chằm chằm trước người máy tính chuẩn bị sẵn sàng. Trong máy vi tính là một tổ giám sát hình ảnh. Từ nơi này cái máy thu hình có thể nhìn thấy ạ gệ mì giải tổ nhà. Một khi tộc cùng tử thần giặc cụ va chạm, mặc kệ tộc có thể không có thể sống sót, hắn cũng có lập tức khởi động nguồn điện, dùng điện lưu cùng sóng điện từ phúc xạ đem trên thân thể tộc lưu lại ma lực dấu ấn thanh lý đi. Cấp thấp nhất lần theo ma pháp, trên bản chất không thể tiến vào linh hồn của hắn mức độ. Thế gian vạn sự vạn vật đều có đặc biệt phúc xạ cùng sóng điện tử, tộc cấp thấp nhất ma lực dấu ấn một dạng chạy không thoát điểm này, đây là hắn duy nhất có thể lấy nghĩ đến đối phó ma lực dấu ấn thủ đoạn, đồng thời điều này cũng làm cho hắn càng khát vọng được chức nghiệp giả lực lượng. Chỉ có triệt để thoát khỏi tộc giám thị, hắn có thể chân chính ở cái thế giới này triển khai cướp đoạt kế hoạch. Đến rồi. Nguyên Tiêu nhìn giám sát trên mở ra ạ gệ mì giải tổ nhà lầu 2 cửa sổ ngón tay chuẩn bị mở ra điện lưu. Ma lực dây thường mở ra lầu 2 cửa sổ, tóc nhìn chằm chằm ạ gệ mì giải tổ bản học lộ ra tham lam nụ cười. Một loại chỉ cần viết họ tên biết tướng mạo là có thể giết người đạo cụ, mặc dù là tại Hoàng Kim Đại Lục hắn đều xưa nay chưa từng nghe nói, mà chân quý như thế bảo bối ngày hôm nay lại muốn rơi ở trong tay của hắn. Tóc do dự một chút không có đi vào, chỉ là điều khiển ma lực dây thường mở ra bản học. Ầm. Bàn học bên trong điện lưu bị kích hoạt, trực tiếp nhen lửa sang phải đem nhật ký tử thần tiêu hủy. Quá ngây thơ rồi. Tộc hưng phấn gầm nhẹ nói, ma pháp thủ đoạn. Với tư cách gần như vạn năng ma pháp thủ đoạn, chế tạo một cái tiểu thủy cầu vô cùng đơn giản, tuy rằng không có lực sát thương gì, nhưng mà đem nhật ký tử thần bảo vệ ngăn cách hỏa diễm không nên quá dễ dàng, ma lực dây thường một cái lôi kéo đã rơi ở trong tay. Tới tay. Tộc nhẫn nhịn hưng phấn trong lòng chạy về hỉ cả gì gạo cả nổ sổ mù đại khách sạn. Nguyên Tiêu thật sự là hắn may mắn thần, không chỉ có cho hắn vị diện qua lại cơ hội. Đồng thời Nguyên Tiêu trí tuệ còn giúp hắn chiếm được nhật ký tử thần, chỉ cần có cái này bản bút ký nơi tay, nói không chắc hắn có thể vĩnh viễn khống chế Nguyên Tiêu để cho hắn sử dụng. Cũng trong lúc đó, tư nhân đại quốc học viên, kẻ nhà tan quả táo tử thần giải cụ, trong giây lát trợn mắt lên há to mồm quả táo rơi xuống tại bàn học bên trong. Bởi vì ở trước mặt người ăn quả táo sẽ dẫn đến quả táo biến mất không còn tăm hơi, hắn chỉ có thể nằm xuống đem chính mình miệng bộ phận vị trí đặt ở bàn học bên trong ăn, loại này khó chịu tư thế để hắn rất quý trọng mỗi một chiếc quả táo. Vào giờ phút này quả táo lập tức từ miệng trong rơi ra đến có thể thấy được khiếp sợ của hắn. Giải tổ, ta muốn rời khỏi một hồi. Tử thần giải cụ trước nay chưa có chăm chú nói rằng, một cái không nên tồn tại ở nhóm chúng ta thế giới này sinh mệnh xuất hiện, phía trên thế giới này vẫn còn có tử thần giới không có ghi chép sinh mệnh, ta nhất định phải nắm lấy hắn ép hỏi ra lai lịch của hắn. Soạn. Tử thần giải cụ mở ra cánh xuyên qua pha lê rời đi phòng học. Một cái phi hành trên không trung, một cái khác tại lối đi bộ đông mặt tây quấn cẩn thận mà tách ra người đi trên đường. Phức tạp thành thị đường phố, tộc có điều đi ra hơn một dặm, ngẩng đầu liền đã thấy trôi nổi lên đỉnh đầu khủng bố tử thần. Hắn sợ hai chính là tử thần làm sao sẽ trực tiếp tìm tới nơi này, hắn rõ ràng dùng ma lực kiểm tra rồi quanh thân không có bất kỳ lần theo dấu ấn. Trừ phi, nhật ký tử thần trên có hắn trình độ đo lường không tới lần theo thủ đoạn. Chương 12, tộc lá bài tẩy. Đệ 12 chương tộc lá bài tẩy. Chết. Tử thần. Tộc hít vào một ngụm khí lạnh, rút ra bên hông ma pháp trượng cẩn thận đề phòng. Tộc, đây là tên của ngươi, tuổi thọ 182 năm. Tử thần giải cụ nhìn tử thần chi nhãn nhìn thấy số liệu thét to. Nhân loại tuổi thọ đạt đến 182 năm, cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng một chuyện. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn viết xuống tên của ngươi. Tử thần giải cụ nắm ra bản thân nhật ký, tử thần cười to nói, nhưng lại không biết cử động của hắn cho tộc bao lớn kinh hãi. Hắc thiết LV2 cơ thể sống, vẫn còn có một bản khác nhật ký tử thần. Tộc sợ hãi, lúc này hắn đã ý thức được bản thân sợ rằng bị nguyên tiêu cho hãm hại. Cái này nhật ký tử thần căn bản không phải đơn thuần đạo cụ cùng bảo vật, mà là một khi nắm bắt tới tay cũng sẽ bị tử thần truy sát lấy mạng phù. Cái này bản bút ký cùng tử thần chính giữa khẳng định tồn tại một loại nào đó định vị quan hệ, chẳng trách biết rõ cái này bản bút ký tồn tại nguyên tiêu lại làm cho hắn tới lấy. Nguyên tiêu, ngươi không chết tử tế được. Tộc cắn răng xốc lên trong tay nhật ký tử thần, trực tiếp dự định ở phía trên viết xuống nguyên tiêu tên. Là. Vì sao sao? Tộc tay run run chỉ, trong tay ma pháp thủ đoạn biến ảo bút lông chim rơi xuống tại nhật ký tử thần mặt trên. Trong thân thể đau đớn kịch liệt cùng tê liệt cảm giác, không một không nói rõ hắn đã bất chi bất giác trúng độc, đối mặt thế giới này tử thần lại trúng độc, đừng nói giết chết nguyên tiêu cùng tử thần, trước mắt tử thần mỗi phút có thể để hắn chết không có chỗ chôn. Tính toán thời gian, vào lúc này nên đột phát. Nguyên tiêu nhìn chằm chằm trong máy vi tính một loạt máy theo dõi hình ảnh, mạnh mẽ ấn xuống trong tay công tắc. Đủ để giết chết người bình thường điện lưu để quanh người hắn co giật bất định, quốc thuật ám kình tu vi tập trung tất cả lực lượng bảo hộ được nội tạng cùng toàn thân chỗ yếu, ngăn ngắn mấy giây đối với hắn mà nói cự ly cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Điện lưu ngưng hẳn, Nguyên Tiêu cố nén tê liệt cùng đau đớn kéo trên người của dây. Mấy ngày nay hắn cho tộc chuẩn bị thực vật rượu, toàn bộ đều rơi xuống không giống trình độ hỗn độc, đơn độc một loại dựa vào tộc thủ đoạn cũng không tìm tới một điểm chỗ khả nghi, nhưng mà nhiều loại vật chất tổ hợp lại. Khi tộc sợ hãi dưới tuyến thượng thận kích thích tố tăng vọt thời điểm sẽ dẫn đến toàn thân hắn tê liệt. Chỉ là loại này tê liệt thời gian rất ngắn. Có điều cái này chút thời gian đầy đủ tử thần giải cụ thu hồi nhật ký tử thần. Mặc dù tất cả tính toán sai lầm, Nguyên Tiêu tự tin nhật ký tử thần cũng không giết được hắn. Căn cứ hoạt hình nhật ký tử thần điều kiện hạn chế, nó hiệu lực không cách nào ảnh hưởng sinh ra sau đó chưa mãn 780 ngày nhân loại, càng không cách nào giết chết nhân loại đơn vị 124 tuổi trở lên cơ thể sống, vì lẽ đó hắn căn bản không sợ chết thần nhật ký, trừ phi là tử thần tự mình nắm giữ nhật ký tử thần. Ta nhưng là đã tại băng phong trong sống 3 triệu năm. Nguyên Tiêu cười lạnh mặc quần áo tử tế, nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh máy vi tính mặt mỗi một điểm biến hóa. Hỏa câu thuật. Tê liệt giải trừ ngay lập tức, tộc không chút do dự sử dụng tới cái này mạnh nhất ma pháp. Siêu tự nhiên năng lực. Tử thần giải cụ giống như thuấn di một dạng, ung dung kích động cánh né tránh. Hỏa câu thuật xung kích ở một bên đại lâu, trực tiếp nổ nát chu vi mấy mét pha lê cùng tường gạch. Đột nhiên xuất hiện trên người mặc ma pháp bảo người nước ngoài, cùng trong tay người này đốt hỏa diễm thiêu đốt ma trượng, người đi trên đường đầu tiên là bị động tĩnh hấp dẫn lấy tầm mắt, sau đó chính là điên cuồng rít gào cùng chạy trốn. Tốc độ quá nhanh. Tộc cái trán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trong tay quang hoa lướt qua, một cái to bằng ngón cái màu xanh biếc giống như tươi mới có xanh bệnh con rối hình người xuất hiện. Nhìn kỹ người này tượng gỗ dĩ nhiên cùng tộc giống nhau đến bảy phần. Dịch chuyển. Tộc không chút do dự bỏ lại tay trái nhật ký tử thần, trong tay phải ma lực cắt ra lòng bàn tay dùng máu tươi xâm nhuộm người rơm. Vèo. Vô thanh vô thức, tộc trong nháy mắt biến mất ở tử thần giải cụ trước mặt. Ẩn chứa không gian năng lực vật phẩm, thật là khiến người ta bất ngờ năng lực, đáng tiếc không bắt được sống. Tử thần giải cụ trong nháy mắt này khí thế trong giây lát thay đổi, giống như chân chính tử thần một dạng tản ra tà ác âm lãnh sát ý. Móc ra nhật ký tử thần, mở ra, viết, làm liền một mạch, cổ tay run run giữa dĩ nhiên tại một giây giữa cấp tốc viết kết thúc. Tốc, tử vong thời gian lập tức, nguyên nhân tử vong, tại không gian chuyển tống quá trình trong dịch chuyển thất bại bị lực lượng không gian cắn nát. Gặp lại, để cho ta cảm thấy hứng thú ma pháp sư. Tử thần giải cụ mang theo một nụ cười lạnh lùng nhặt lên rơi xuống đất nhật ký tử thần bay lên không rời đi. Bên ngoài mười dặm một tòa lầu cao thiên thai, trong không gian giống như nói không chủ định một dạng nặn đi ra rách dưới tốc, quanh thân ma pháp bảo đã triệt để tổn hại, thậm chí liền ngay cả trong tay ma pháp trượng đều chỉ còn lại không tới 1/3. Dầm. Tộc ngã quỳ trên mặt đất, nhìn có trong tay nát tan người rơm đau lòng không thôi. Dịch chuyển thêm một lần chết thay mệnh người rơm, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền toàn bộ tiêu hao ở đây. Loại này bảo mệnh trí bảo đối với chân chính chức nghiệp giả tới nói đều là hiếm thấy trí bảo, có thể có được một cái đã dùng hết hắn đời này vật khí, muốn lần nữa đến một cái ít khả năng, vừa nghĩ tới tính kê tất cả những thứ này nguyên tiêu hắn liền rất thù hận không ngớt. Ma lực tọa độ không còn. Tộc nhắm mắt lại hơi hơi cảm ứng không cam lòng một tay truy sàn nhà, nhưng không nghĩ tác động vết thương trên người. Trực tiếp đau co quắp ngã trên mặt đất không ngừng co giật, trình độ như thế này thường thế coi như lấy nước hắn thuật ám kình tu vi đều cần mấy cái cuối tuần tu dưỡng. Đã xong. Khi cả dì gạo cả nổ sổ mu đại khách sạn, Nguyên Tiêu mang theo một cái che nắng mũ nhấc theo hành lý công việc trả phòng rời đi. Tử thần giải cụ quá trình chiến đấu hắn không nhìn thấy, nhưng mà tộc loại kia một đòn không chúng bỏ mạng buôn ba dáng vẻ hắn thấy rất rõ ràng, thế giới này căn bản là không phải một tân nhân chức nghiệp giả có tư cách cướp đoạt tồn tại. Có điều cũng may, thông hiểu nội dung vở kịch hắn biết tử thần cũng không phải thật sự không chết. À, áo mọ gì nhà trọ. Cao tầng phục thức nhà trọ, nơi này mười lâu đến rồi một cái không bước chân ra khỏi cửa quái lạ thuê khách. Trong phòng xây dựng một đám lớn giám sát màn ảnh, đầy đủ hơn 100 cái màn ảnh đại biểu hơn 100 cái giám sát thăm dò, đem mục tiêu trong nhà mỗi một góc đều toàn bộ bao trùm, bảo đảm bị người giám sát mọi cử động không cách nào thoát ly khống chế. Mị Sa A Mạn, không để cho ta thất vọng. Nguyên Tiêu nhìn màn ảnh trong thiếu nữ bắt đầu trong phòng tắm tắm rửa, hồn nhiên không biết thân thể mỗi một chi tiết nhỏ đã bị hắn quan sát vô số lần, hắn đang các loại chờ Mị Sa A Mạn được cuốn thứ hai nhật ký tử thần. Liên tục nửa tháng giám thị, Nguyên Tiêu đã đầy đủ nửa tháng không có nghỉ ngơi qua một giây đồng hồ. Chỉ có Mị Sa A Mạn ngủ đi thời điểm, hắn có thể rút ra một chút thời gian xâm lấn thành phố này giám sát thăm dò. FBI giống như nguyên bản nội dung vợ kịch một dạng bị diệt sạch, chỉ là lần này chết nhưng là tiếp viện qua đi đầy đủ mấy trăm người. Hệ hạ gệ mì ra tô loại này bất chấp không kiên kỵ cử động, rốt cục để L đem mục tiêu khóa chặt tại trên người hắn. Đây cũng là hạ gệ mì ra tô một cái cực đoan không thuần thục địa phương, đồng thời cũng là L ấu trí cùng tiêu ngạo lại một lần nữa ảnh hưởng hắn phán đoán địa phương. Nếu kẻ tình nghi danh sách đã thu nhỏ lại đến nhất định phạm vi, kỳ thực một cái đơn giản bài trừ pháp có thể tìm ra Kiner. Kiner phạm vào nhiều như vậy đại án, một cái quy cao điên của người mang tội giết người, có thể đủ tất cả diện FBI, thậm chí tự tin đến cố ý bại lộ cùng cảnh sát quan hệ, chỉ vì cùng L so đấu ai trước tiên tìm ra đối phương. Trong lúc này, IQ cao 3 chữ đã đem thân phận của hắn bại lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần vận dụng bài trừ pháp, đem những kia từ nhỏ đến lớn bình thường chi nhân, đem những kia không có năng lực hoàn thành kỳ nở bố cục kẻ tình nghi toàn bộ bài trừ đi, còn lại toàn bộ Nhật Bản đệ nhất học sinh cấp 3, hệ hạ gệ mỹ sở chỉ rồ nhi tử ạ gệ mỹ giải tổ tự nhiên chính là duy nhất kỳ nở nhân tuyển. Rõ ràng như thế đơn giản như vậy bài trừ pháp, nếu như không phải theo đuổi cái gọi là chứng cứ, L làm sao sẽ không nhìn ra, tha giết lầm chớ không tha lầm mới là nắm lấy kỳ nở nguy hiểm thấp nhất dễ dàng nhất thủ đoạn. Chương 13, đệ 13 chương nhật ký nhược điểm. Đệ 13 chương nhật ký nhược điểm tiểu thuyết, Hắc ám vô hạn tác giả, trên cây khoai tây. Người, ngàn vạn không thể bị tâm tình chi phối. Nguyên Tiêu lắc đầu một cái lấy ra 3 tờ tín chỉ cùng 5 cái phong thư, dưới ngòi bút như bay viết xong sau đựng vào phong thư, điều khiển từ xa máy bay trực thăng mang theo 2 phong thư kiện từ ảo mọ gì nhà trọ rời đi đưa đến phụ cận hồng thư, bọn họ sẽ dựa theo kế hoạch đã định đưa đến mục tiêu trong tay. Phong thư thứ nhất sớm ngày đến, ngay đêm đó Giải Tổ khi về nhà vừa vặn tiếp thu. Ngồi ở trên bàn sách, hệ hạ gệ mỹ Giải Tổ đưa lưng về phía L7 xuống máy theo dõi mở ra thư tín, phía trên này quen thuộc kiểu chữ kém điểm để hắn không khống chế được tâm tình. Trên giấy chỉ có 3 câu nói, mỗi một câu cũng làm cho hắn vong hồn nữa ra. Thiên tài là kỳ nở là thiên tài, trong 100 người như có 99 cái người bình thường, còn lại một cái liền nhất định là kỳ nở. Đây là ta lần thứ 2 cứu cái mạng nhỏ của ngươi, hiện tại ta muốn ngươi giúp ta giết người cuối cùng. Hệ hạ gệ mỹ Giải Tổ cơ hồ là cắn răng đem thư tín nhét vào ba lô. Hắn đích thật là bất cần rồi, nếu như cha của hắn không phải kỳ nở điều tra tiểu tổ một thành viên, đồng thời L liệu chết nhất định phải tìm tới chứng cứ, bằng không hắn nói không chắc cũng sớm đã bị tóm quy án, đến thời điểm thế giới này đem không có hắn đất dung thân. Cách xa nhau một ngày, phong thư thứ 2 kiện xuất hiện ở kỳ nở sự kiện bí mật điều tra tổng bộ. Mở ra trong phong thư lại là một cái phong thư, trên đó viết L cùng hạ gệ mỹ sở chỉ rồ thu. Mở ra xem. Hệ hạ gệ mỹ sở chỉ rồ cầm lên mở ra. L cắn ngón tay cả người run rẩy, cái cảm giác này để hắn nghĩ tới biến mất rất lâu không xuất hiện người bí ẩn. Hệ hạ gệ mỹ sỏi chỉ rồ. Hệ hạ gệ mỹ sỏi chỉ rồ niệm cái mới đầu, sắc mặt trắng bệch sau đó là tái nhợt. Làm sao vậy? Ta cần phải biết người bí ẩn này nói cái gì? L hỏi. Tại trong nhà mình lắp đặt giám sát khí cụ, trong phòng tắm xem nữ nhi mình rửa giấy có phải là rất có khoái cảm, khiến người khác xem lão bà ngươi cùng con gái rửa giấy, có phải là sẽ làm ngươi tim đập nhanh hơn? Đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa sao? Vi phạm pháp luật chính nghĩa. Hệ hạ gệ mỹ sỏi chỉ rồ run rẩy cũng lại niệm không đi xuống. Cách làm của bọn họ không thể nghi ngờ là vi phạm pháp luật, đồng thời vi phạm còn có hắn lương tri cùng với người nhà tín nhiệm. Nếu như vợ của hắn cùng con gái biết hắn hành động, sợ rằng mãi mãi cũng không sẽ tha thứ hắn. Thật là lợi hại tâm lý tiến công. L hít sâu một cái cầm qua giấy viết thư tiếp tục đọc, lấy chính nghĩa tên trái với nhân luân cùng pháp luật, như vậy các ngươi bản thân đã tại phạm tội, một đám tội phạm có tư cách gì mở miệng chính nghĩa ngậm miệng chính nghĩa, kỳ thực các ngươi so với kỳ nở cũng cao thượng không đi nơi nào. Xét thấy các ngươi không chính nghĩa hành động, ta quyết định nói cho các ngươi kỳ nở là ai. Hệ hạ gệ mì Giải Tổ bóp tiền trong khe hở, có một mảng nhỏ cắt xuống nhật ký tử thần, chạm tới cái kia có thể nhìn thấy tử thần lấy đùa bỡn nhân loại làm vui thú, vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi trả về kịp thời gian, tử thần sẽ không nói cho hạ gệ mì Giải Tổ hắn đã bại lộ. Các ngươi nếu muốn giữ gìn chính nghĩa, vậy thì nghĩ biện pháp giết chết tử thần đi. Chỉ cần tử thần vẫn còn, kỳ nở mãi mãi cũng không sẽ biến mất, đơn giản là nhật ký tử thần đổi một người chủ nhân tiếp tục giết người. Cả phòng đều rơi vào trầm mặc, bọn họ không nghĩ tới chính nghĩa của mình bị người như vậy đập lên. Càng không có nghĩ tới hao hết tâm lực vẫn đang tìm kỳ nở dễ dàng như vậy đã bị tìm tới, càng không có nghĩ tới chính là lẽ nào trên thế giới thật sự có tử thần thứ này tồn tại. Ba viên quân cờ đã hạ xuống, hiện tại tiểu đợi đến thu hoạch. À áo mò gì nhà trọ, Nguyên Tiêu tính toán thư tín đến thời gian thở phào nhẹ nhõm. Giết chết tử thần đối với hắn mà nói thực sự rất khó khăn, bây giờ duy nhất kỳ vọng chính là L có thể tranh điểm khí, dù cho không tìm được giết chết tử thần biện pháp, cũng phải làm hết sức kéo ạ gệ mì giải tổ cùng tử thần giải cụ, liền để cái này hai cái tình thương ấu trí quy cao thiên tài chậm rãi tử đấu được rồi. Khi chuyện tranh trở thành là thế giới chân thật thời điểm, cùng chuyện tranh to lớn nhất khác biệt ở nơi nào? Từ đi tới thế giới này bắt đầu, Nguyên Tiêu hầu như mỗi một ngày đều đang suy tư vấn đề này. Chuyện tranh trong kịch tình, một cái đủ để dao động thế giới Kiner, dĩ nhiên chỉ có ít như vậy số mấy người đang điều tra, toàn bộ thế giới đặc công cùng cảnh sát, đều đang thật giống con rùa đen rút đầu một dạng trốn không gặp người. Vừa bắt đầu trốn còn nói còn nghe được, nhưng mà mặt sau tiếp tục trốn vốn là đùa giỡn. Tỷ như trong kịch tình rõ ràng đã mãi đến tận nhật ký tử thần giết người nhất định phải biết tên cùng hình dạng, như vậy sự tình rất đơn giản, chỉ cần tìm một đám đặc công cùng cảnh sát che lại tất cả khuôn mặt, căn bản là không cần sợ hãi kỳ nở giết người. Đến tại nói sợ sệt kỳ nở điên cuồng bên dưới dùng người bình thường đại khai sát giới. Nguyên Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này càng là một cái ấu trí đến đáng thương chuyện cười. Chỉ cần quản chế mạng lưới cùng truyền thông, kỳ nở căn bản là không đủ làm căn cứ, toàn bộ thế giới mỗi ngày bất ngờ chết đi 16 vạn người, kỳ nở liều mạng một ngày có thể giết chết bao nhiêu? 1000, 2000 còn là 1 vạn cùng 2 vạn. Thậm chí kỳ nở chỉ cần đại khai sát giới, liền đủ để đem thân phận của hắn triệt để khóa chặt. Nào đó một cái khu vực tất cả mọi người cách ly thẩm tra, muốn phải bắt được kỳ nở lấy quốc gia lực lượng tới nói căn bản là dễ như ăn cháo. Bây giờ tất cả đại quốc gia không có động tĩnh, đơn giản là cao tầng chính khách sợ sệt kỳ nở bắt bọn họ khai đao. Nhật ký tử thần có một cái nhược điểm chí mạng a. Nguyên Tiêu xem trong tay trên tờ giấy bày ra nhật ký tử thần sử dụng quy tắc cười lạnh nói, tên bị viết tại đây bản trong sổ người sẽ chết. Nếu như trong đầu không có bị viết nhân vật diện mạo liền sẽ không xảy ra hiệu. Bởi vậy trùng tên trùng họ người sẽ không cùng thời gian được ảnh hưởng. Bất kể là tự sát hoặc là bất ngờ tử vong, cũng không thể trực tiếp dẫn đến bị viết tên người bên ngoài nhân sĩ tử vong. Nếu sẽ dẫn đến những người khác tử vong, bị viết tên người sẽ biến thành sẽ không liên lụy người thứ ba tử vong dưới, trái tim tê liệt. Vấn đề ở này một điều cuối cùng. Nguyên Tiêu trong tay bút bi tầng tầng cắt xuống một câu nói này. Nếu như bị nhật ký tử thần viết xuống họ tên người sẽ dẫn đến người thứ ba tử vong, như vậy sẽ lấy trái tim tê liệt bị giết chết. Tại một cái bịt kín bên trong không gian có 4 người, nếu có một cái bị nhật ký tử thần viết xuống họ tên, mà trên người người này có bom, cái này bom khởi động điều kiện chính là trái tim ngưng đập, đến thời điểm người này có thể hay không chết. Nếu như người này chết vào trái tim tê liệt, hắn liền tất nhiên sẽ dẫn đến bất ngờ người thứ ba tử vong. Đây chính là nhật ký tử thần kẽ hở, một khi bị người ta tóm lấy điểm này, các quốc gia chính khách là có thể không nhìn nhật ký tử thần uy hiếp. Ta muốn nhìn một chút thế giới này thủy sâu bao nhiêu. Nguyên Tiêu mang theo một nụ cười lạnh lùng trong tay chuột tại trong máy vi tính mấy phong trong thư điểm dưới xác nhận. Bưu kiện phát hướng về các quốc gia chính khách tư nhân hồng thư, bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện đồng thời tìm người thí nghiệm, sau đó khi quốc gia lực lượng triệt để bạo phát, hệ hạ lệ mỹ giới tổ còn có thể hay không thể ngông cuồng địa lấy tân thế giới thần tự xưng. Một tuần lễ sau, toàn bộ thành thị dân chúng đều phát hiện một cái làm cho bọn họ sợ hãi hiện thực. Thành phố này lại bị cách ly quản chế, bất kể là thông tin còn là xuất hành, toàn bộ bị quân đội quản chế không thể vào ra. Không chỉ có như vậy, trên đường cái đâu đâu cũng có che đậy che mặt dung bộ đội đặc chủng dọc đường tuần tra. Sở hữu mạng lưới toàn bộ bại liệt, căn bản không cho kỳ nở bất kỳ con đường biết được tội phạm tin tức điều kiện. Khi toàn bộ thế giới tất cả đại quốc lực lượng triệt để bạo phát, tối tăm trong phòng ạ gệ mì giải tổ khó có thể tin sợ hãi sủi lơ trên mặt đất. Càng là hắn loại này tự cho mình siêu phàm người, càng là sợ hãi thất bại kết cục. Giang cu, vì sao sao người này không có chết? Hệ ạ gệ mì giải tổ dùng cuối cùng lý trí hạ thấp giọng quát tú lên, ta rõ ràng viết xuống Nhật Bản thủ tướng tên, nhưng hắn hay là đang trên TV tiếp tục làm diễn thuyết. Động viên tòa này đã bị quân đội quản chế thành thị. Ta cũng không biết đây. Tử thần giải cụ sắc mặt khó coi nói, ta lần trước tới vẫn là hơn 100 năm trước, hơn 100 năm thời gian nhân loại dĩ nhiên đã có thể làm được trình độ như thế này, bọn họ dĩ nhiên tại nhật ký tử thần trên tìm được rồi nhóm chúng ta tử thần đều không có tìm được nhược điểm. Người này một khi tử vong, tất nhiên sẽ dẫn đến chu vi người vô tội tử vong. Đã như thế hắn hiểu ý tạng tê liệt, nhưng chính là bởi vì trái tim tê liệt sẽ dẫn đến người thứ ba tử vong. Cái này căn bản là một cái vòng lẩn quẩn, chúng ta tử thần thực sự là xem thường nhân loại. Hệ hạ gệ mì giải tổ lấy ra nhật ký tử thần, hắn rất muốn tiêu hủy cái này bản nhật ký tử thần. Nhưng mà sau đó thì sao? Hắn lại sẽ quay trở lại bình thường, Nhật Bản đệ nhất học sinh cấp 3, dùng thời gian mấy chục năm hay là có thể bỏ lên trên chính giới cao tầng, cái này căn bản không phải hắn muốn, lĩnh hội qua khống chế chúng sinh, cái chết sức mạnh kia, hắn làm sao cam tâm cứ như vậy bình thường xuống. Chương 14, đệ 14 chương Nguyên Tiêu Âm Nhu. Đệ 14 chương Nguyên Tiêu Âm Nhu tiểu thuyết, Hắc Ám Vô Hạn tác giả, trên cây khoai tây. Chương 14. Ầm. Ầm. Ầm. Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Đến rồi, bên ngoài là ai? Miêu nhãn bị mở ra, Mị Sa Ạ Mạn từ đó dùng tử thần chi nhãn nhìn ra phía ngoài. Nguyên Tiêu, tuổi thọ là không nhìn thấy. Mị Sa Ạ Mạn nuối rộng ra miệng nhỏ, khó có thể tin trận to hai mắt, không nhìn thấy tuổi thọ, tình huống như thế chỉ có nhật ký tử thần những thứ khác người nắm giữ, lẽ nào người này chính là nàng vẫn đang tìm kiếm Kiner? Ta là này phong thư kiện chủ nhân. Nguyên Tiêu đứng ở ngoài cửa lộ ra một cái nụ cười ấm áp, hắn mặc dù không nói được xoái, nhưng mà lại tự có một loại phi phàm tự tin khí chất. Thư tín. Mị Sa Ạ Mạn nhớ tới nửa tháng trước thu được thư tín, phía trên kia nói rõ tại cùng ngày sẽ chết một cái tội phạm, mà người này chính là giết chết cha mẹ của nàng nhưng bởi vì chứng cứ không đủ không cách nào định tội ác đồ. Đúng là Kiner. Mị Sa Ạ Mạn không chút do dự mở cửa phòng nhào tới. Dẹp, ngươi làm cái gì? Mị Sa Ạ Mạn dừng chân lại nghi ngờ nói, nàng không hiểu dẹp vì sao sao che ở trước người của nàng. Xem ra ngươi tử thần nếu muốn giết ta, chỉ là ngươi giết ta nàng sẽ rất thương tâm, nói không chắc còn có thể vì ta tuân tình, nàng chính là như vậy một cái để cho ta mê mội nữ hài tử. Bằng không ta cũng sẽ không yêu nàng đồng thời nghị trăm phương ngàn kế diệt trừ cái kia tội phạm. Nguyên Tiêu ngồi dựa vào tại trên lan can mỉm cười nói, một cái yêu nhân loại tử thần, nguồn sức mạnh này không tiếc bất cứ giá nào hắn đều muốn chiếm được, cho dù là lừa dối trước mắt tên thiếu nữ này, chỉ cần có thể đạt thành mục đích hết thảy đều không là vấn đề, nhiều nhất nhiều nhất. Nữ nhân này nếu như không vướng bận liền lưu nàng một mạng được rồi. Dẹp, ngươi không thể giết hắn. Mị Sa A Mạn che ở Nguyên Tiêu trước người hô lớn. Người này căn bản không phải nhật ký tử thần người nắm giữ. Dẹp lo lắng hô. Ta không phải nhật ký tử thần người nắm giữ, ngươi nhất định là tại nói như vậy. Nguyên Tiêu tự tin cười nói, ngươi nói một chút cũng không sai, nhưng mà cái kia tội phạm đích thật là chết trong tay ta, này phong thư chính là chứng minh, còn ký nở bất quá là một cái bị ta đùa bỡn hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý quân cơ thôi. Có thể để cho ta sờ sờ một chút ngươi nhật ký tử thần sao? Nguyên Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy Mị Sa A Mạn tầng tầng ôm vào trong ngực. Ngậm lấy thiếu nữ vành thai nhẹ nhàng ngửi sợi tóc mùi thơm ngát. A, được. Mị Sa A Mạn gương mặt tinh xảo ngượng ngùng đỏ chót, theo bản năng đáp ứng. Thực sự là giống như nguyên một dạng dễ lừa nữ nhân. Nguyên Tiêu ôm lấy Mị Sa A Mạn xuyên qua dẹp tiến vào phòng. Đây chính là tử thần. Nguyên Tiêu buông tay ra trong nhật ký tử thần cả kinh nói, giống như từng mảng bạch cốt tạo thành sinh mệnh, cho dù là huyết nhục bộ phận đều là thương bạch. Đừng như thế nhìn ta, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Nguyên Tiêu chăm chú ôm Mị Sa A Mạn, dẹp loại kia nhìn người chết một dạng ánh mắt liền hắn đều cảm thấy run rẩy. Đây là sinh mệnh bản chất áp chế, người yếu đối mặt cường giả trời sinh sợ hãi cùng run rẩy, điểm này liền hắn đều không thể ngoại lệ. Chỉ là không như bình thường người, tại sợ hãi tử vong trong hắn run rẩy lại là vì hưng phấn trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy tiếp cận siêu phàm lực lượng, đầy đủ chờ đợi 5 năm lần thứ nhất cảm thấy lực lượng cùng hắn như vậy tiếp cận. Đúng vậy a. Dẹp, hắn sẽ không làm thương tổn ta. Mị Sa A Mạn đỏ mặt hạnh phúc nói, ta vốn là muốn cứ như vậy trong bóng tối thủ hộ nàng. Nguyên Tiêu đầy mặt bất đắc dĩ nói, chỉ là không nghĩ đến cái này, ngốc cô nàng dĩ nhiên chiếm được nhật ký tử thần. Nếu như nàng đem kỳ nợ cùng ta xem là một người, nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa cùng kỳ nợ tiếp xúc, đã như thế nàng sẽ rơi vào trong lúc nguy hiểm. Nửa giờ sau, Dẹn cuối cùng cũng coi như buông xuống đối với Nguyên Tiêu sát ý. Dù cho người này dĩ nhiên không ở tử thần giới trong khống chế, chỉ phải cái này người chân tâm bảo vệ Mị Sa A Mạn cho nàng hạnh phúc, hắn sẽ không tìm được lý do giết hắn, lẽ nào trơ mắt nhìn Mị Sa A Mạn thống khổ thương tâm, hắn không làm được. Tử thần yêu một kẻ loài người không tiếc sinh mệnh, nàng vốn là một cái ly kinh bạn đạo tử thần trong các loại. Cái kia kỳ nợ thật buồn. Như giống như con khỉ bị trêu đùa xoay quanh. Mị Sa A Mạn tựa ở Nguyên Tiêu trong lồng ngực cười duyên nói, hắn có thể một chút cũng không ngu ngốc. Nguyên Tiêu lắc đầu nói rằng, người này chỉ là tình thương thấp một điểm ấu trí một điểm. Hai ngày, một nam một nữ chìm đắm tại mối tình đầu vẻ đẹp trong, luyện thành một tay tốt tài nấu ăn. Nguyên Tiêu không chỉ có bắt được Mị Sa A Mạn tâm, liền ngay cả nàng dạ dày đều tóm đến vững vàng. Mị thực dưới sự kích thích liền ngay cả tử thần dẹp đều đối với hắn hữu hảo rất nhiều. Ngày đó trạng vạng sắc trời đã tối, Nguyên Tiêu như thường lệ mua thức ăn về nhà, mở cửa đồng thời mấy không thể tra hơi dừng lại một chút. Rốt cuộc đã tới. Nguyên Tiêu trong lòng vừa là căng thẳng lại là hư vấn. Tuy rằng hai ngày cùng Mị Sa A Mạn như keo như sơn, nhưng mà hắn hoàn toàn không dám hứa chắc, nữ nhân này có thể hay không giống như nguyên nội dung vợ kịch đối với A Gệ Mị Dễ Tô mở dạng, bị mọi cách lợi dụng đều không kế sinh tử đi trợ giúp một cái không yêu nam nhân của nàng. Từ không tin ái tình hắn, mỗi khi thấy chuyện tranh trong một đoạn này đều cảm thấy buồn cười. Huống chi đây đã là một cái thế giới chân thực. Vì thế, hắn cần đầy đủ kích thích để nữ nhân này triệt để không thể rời bỏ hắn, để tử thần dẹp chủ động trợ giúp hắn. Vào lúc này ở bot cảnh sát sáng tạo thân phận tư liệu chuyện tình 100% đã lộ ra ánh sáng. Nếu như chỉ là cần thân phận chứng minh ở chỗ mua sắm, một cái chất lượng tốt giả tạo chứng minh đầy đủ, căn bản không cần tại cục cảnh sát ngụy tạo ra thật sự chứng minh, một khi cơ quan quốc gia triệt để khởi động, điểm này cố ý lưu lại kẽ hở sớm muộn cũng sẽ bị bắt tới. Chỉ là không biết lần này tới là đặc công, bộ đội đặc chủng còn là những kia bí ẩn bộ đội. Xa xa, ta đã trở về, ngày hôm nay mua người yêu nhất. Nguyên Tiêu đẩy cửa ra thét lên một nửa nụ cười cứng ở trên mặt, trực tiếp bỏ lại trong tay rau dưa đem Mị Sa A Mạn ngã nhào xuống đất. Ầm. Cửa bị tầng tầng đóng, quan môn chính là phản ứng lại từ thân dẹp. Làm sao vậy, đau quá. Mị Sa A Mạn cảm giác thật giống tán giá nhất dạng, nhỏ xuống tại vết máu trên người lập tức làm cho nàng ngốc tại chỗ. Thành công. Chôn ở Mị Sa A Mạn trong lồng ngực, Nguyên Tiêu đồng trong né qua nụ cười gần ý. Sớm tính toán được, vừa vặn để một ngày trước đúng giờ bạo lộ đi ra ở bot cảnh sát sửa chữa tư liệu, hấp dẫn các quốc gia chú ý. Sau đó dùng đi ra ngoài mua thức ăn cớ, cùng Mị Sa A Mạn lẫn nhau tách ra. Ở tình huống như vậy, tham khảo hắn từng ở FBI vây công dưới ung dung đào tẩu chiến tích, lấy hắn đối với những người này hiểu rõ, nhất định sẽ lựa chọn tại hắn cùng Mị Sa A Mạn cùng nhau thời điểm một lưới bắt hết. Vào lúc này Mị Sa A Mạn hại sắp trở thành hắn liên lụy, thậm chí vì bắt sống, sử dụng cũng sẽ là không chí tử đạn thuốc mê. Khổ tâm bố trí chính là vì chặn một thương này, lần này bất kể là nữ nhân này còn là tử thần dẹp dù sao cũng nên đối với hắn khăng khăng một mực. Dẹp, ngươi mang theo xa xa rời đi. Nguyên Tiêu Thành đứng dậy kéo Mị Sa A Mạn trốn ở gia cụ góc chết ngưng trọng nói, ta không muốn, ta muốn cùng với ngươi. Mị Sa A Mạn nước mắt tung tóe cầm lấy Nguyên Tiêu cánh tay. Nếu như không phải sợ xúc động vết thương của hắn đã sớm nhào lên. Không có chuyện gì, là đạn thuốc mê, bọn họ muốn bắt sống, lại nói chỉ cần ngươi an toàn, dựa vào thủ đoạn của ta bọn họ cũng chưa chắc có thể tóm lại ta, chỉ là đạn thuốc mê mà thôi, còn chưa đủ lấy để cho ta mất đi phản kháng tùy ý bọn họ sâu xé. Nguyên Tiêu nhu hòa âm thanh an ủi, ta không có cách nào mang đi nàng. Tử thần dẹp lo lắng nói, ngươi không có, ta có. Nguyên Tiêu một cái con dao đánh ngất Mị Sa A Mạn chăm chú nói rằng, người bình thường không nhìn thấy tử thần, nhưng mà dẹp ngươi có thể tiếp xúc được xa xa mới đúng. Trong lúc này các ngươi tiếp xúc trong nháy mắt có hay không đụng vào đến, hẳn là do ý chí của ngươi quyết định. Không sai. Tử thần dẹp gật đầu nói. Xa xa thân hình tiểu tiểu, nếu như ngươi đầu tiên là hư hóa cùng nàng trọng điệp, sau đó đưa ngươi mặt ngoài một tầng khung xương cụ hiện hóa đến xa xa có thể đụng vào trạng thái, ngươi là có thể trực tiếp mang theo nàng bay đi, cái này thì tương đương với ngươi mang theo nàng đồng thời ẩn hình. Nguyên Tiêu vội vã nói rằng, dĩ nhiên có thể như vậy, tiểu tử, ta tán đồng ngươi bảo vệ xa xa. Tử thần dẹp hơi sững sờ, thăm dò một hồi quả nhiên có thể, nàng bên ngoài thân khung xương liền như cùng là quần áo mở dạng, quần áo kiện hàng mỹ xạ ạ mạn bản thể hư hóa, người bình thường có thể không nhìn thấy y phục của nàng, cứ như vậy mỹ xạ ạ mạn an toàn căn bản không phải vấn đề. Dẹp, đi nơi này giúp ta truyền tin, bọn họ có biện pháp cứu ta. Nguyên Tiêu cầm lấy một bên giấy bút trên bàn, nhanh chóng viết dưới một cái địa chỉ cùng một ít ngắn gọn uy hiếp điều kiện. Cuối cùng đã đi. Nguyên Tiêu nhìn dẹp rời đi thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt co rút lại đem đạn thuốc mê mạnh mẽ ép ra ngoài. Rất lâu không có đối mặt nguy hiểm như vậy cục diện, thực sự là khơi gợi lên ta ngột ngạt 3 triệu năm cuồng bạo cùng sát ý đây. Ầm. Ầm. Pha lê bị đánh nát, nguồn điện bị chặt đứt, tối tăm trong hoàn cảnh lúc này, Nguyên Tiêu giống như địa ngục Tu La. Chương 15, đệ 15 chương Hàn Băng Tu La. Đệ 15 chương Hàn Băng Tu La tiểu thuyết, Hắc Ám Vô Hạn tác giả, trên cây khoai tây. Báo cáo trưởng quan, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Cự ly mỹ xạ ạ mạn nhà 300m ở ngoài, mấy cái phụ trách giám sát bộ đội đặc chủng thấp giọng nói. Toàn diện đột tiến. Tắt chiến hệ thống trong truyền đến tiến công chỉ lệnh. Rõ ràng Mỹ thức trang bị vương bài sở vệ sĩ ổ Forces hải báo đột kích đội đang chỉ huy quan mệnh lệnh ra bắt đầu đem chu vi hoàn toàn vây quanh. Ầm. Mục tiêu trong nhà cửa phòng bị đá văng. Mấy viên gây tê viên đạn trực tiếp bắn tỉa đi vào, nhưng mà trống rông phía sau cửa căn bản không có người ở nơi đó. 5, 4, 3, 2, 1. Nguyên Tiêu yên lặng mà tính toán bước chân tiếp cận cự ly. An toàn. Phòng khách an toàn. Chuẩn bị lục soát nhà bếp cùng bọn chúng phòng của hắn. Hải báo đột kích đội 22 một tổ, bắt đầu chia tản ra dựa vào nhau lục soát gần nhất nhà bếp. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp tiếng súng, toàn bộ nhà bếp cửa trượt bị đánh thành một mảnh cái sàng. Ngược lại là gây tê viên đạn không chết được người, phát hiện bất kỳ khả nghi bọn họ trực tiếp nổ súng liền không sai rồi. Không có bất kỳ tiếng vang, hai cái hải báo đột kích đội tiến lên đạp ngã cửa trượt, trực tiếp vọt vào không nói hai lời nhắm ngay nhà bếp góc chết chính là điên cuồng bắn tỉa. Dưới cái nhìn của bọn họ cái này một ít góc chết vị trí là duy nhất có thể trốn qua trước một làn sóng đạn thuốc mê vị trí. Nhưng là bọn hắn quên một điểm, thì phải là nhà bếp cửa trượt ngay phía trên. Vị trí này quá nhỏ không chỗ mượn lực cẩn thân, trên lý thuyết căn bản không thể giấu lại người, trừ phi người này trực tiếp bị cường lực nhựa cao su dính ở đây. Nguyên Tiêu không có cường lực nhựa cao su, nhưng mà nước hắn thuật ám kình khủng bố chỉ lực, có thể để cho hắn tóm lấy một chút khung cửa đem trọn thân hình dựa sát tại khung cửa ngay phía trên, lúc này tránh thoát hai nhóm đạn thuốc mê, Nguyên Tiêu trực tiếp nhảy xuống đứng ở một cái hải báo đột kích đội sau lưng. Nơi này không có ai. Trong đó một cái hải báo đột kích đội tại tác chiến hệ thống trong thấp giọng nói, rõ ràng gần trong gang tấc. Trong đó một cái hải báo đột kích đội từng binh sĩ tác chiến hệ thống hồng ngoại tuyến kính nhìn ban đêm đã đảo qua gần trong gang tấc Nguyên Tiêu, nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy Nguyên Tiêu một dạng tại nguyên chỗ cẩn thận mà cảnh giới. Bọn họ nhân thủ sung túc, hoàn toàn có thể làm được đóng giữ mỗi một cái phòng không có sơ hở nào. Quả nhiên như ta suy nghĩ. Nguyên Tiêu khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hồng ngoại tuyến kính nhìn ban đêm, công tác nguyên lý là nhìn thấy vật thể hồng ngoại phúc xạ, căn cứ nhiệt thành như nguyên lý nhìn vật. Ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ, nhưng là phóng to vật thể tầm nhìn thấy mục tiêu. Nếu như cái này một đối với hải báo đột kích đội sử dụng loại thứ hai, toàn bộ trong phòng ngoài phòng lúc này cũng sẽ bị nitơ lỏng trực tiếp băng phong. Nếu như là loại thứ nhất trang bị, coi như gần trong gang tấc cái này một ít hải báo đột kích đội đều là người mù. 3 triệu năm băng phong, Nguyên Tiêu có một loại không giống nhân loại thể chất đặc thù. Khi loại này thể chất đặc thù năng lực thôi thúc thời điểm, cả người hắn thật giống như thi thể một dạng băng lãnh, trái tim ngưng đập tốc độ máu chạy cực độ chậm, đồng thời tất cả hồng ngoại nhiệt thành như nguyên lý thiết bị đều không thể nhìn thấy hắn. Lưng tựa lưng, hai cái hải báo đột kích đội dựa vào nhau, phân biệt nắm súng quay về cửa phòng bếp cùng cửa sổ. Chỉ có một lần cơ hội. Nguyên Tiêu híp mắt hai tay chậm rãi tới gần. Hắn nhất định phải một lần đi đánh ngất hai người đồng thời không thể giết chết bọn họ, dù sao hắn không biết thế giới này hải báo đột kích đội có hay không trói chặt thăm dò sinh mệnh thiết bị, nếu như có hai người tử vong trung tâm chỉ huy trực tiếp thì sẽ biết. Hiện nay sử dụng hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ là vì hải báo đột kích đội cho rằng ở trong bóng tối cách làm của bọn họ càng có lợi. Nếu như bọn họ biết hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ sẽ sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp phóng ra pháo sáng. Giang giác. Giang giác. Hai cái hải báo đột kích đội cùng trong lúc nhất thời xương sống hơi hơi sai chỗ. Ám kình hài lòng không chế, chỉ là để hai người kia hôn mê, sai chỗ xương cổ còn chưa đủ lấy làm cho bọn họ trong thời gian ngắn tử vong. Nhanh chóng kiểm tra một người trong đó trang bị, Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Cái này từng binh sĩ trang bị không trói chặt người sử dụng, hắn hoàn toàn có thể cởi ra mặc tại trên người mình lẫn vào hải báo đột kích đội. Ngăn ngắn mười mấy giây, Nguyên Tiêu đã thay đổi chủ yếu trang bị. Nửa phút sau tất cả mặc kết thúc, Nguyên Tiêu không chút do dự trực tiếp án hạ thủ trong điều khiển từ xa khí cụ một cái nút bấm. Cùng trong lúc nhất thời, từng cái gian phòng, từng cái góc dồn dập dâng trào ra từng đạo bạch vụ. Đây là nitơ lỏng hình thành tiểu hình bom, đủ để tại trong thời gian ngắn đem chọn cái nhà trọ triệt để băng phong hóa thành băng tuyết thế giới. Đây chính là hắn ngày hôm nay mang về món ăn, dùng mười mấy giây liền ung dung lắp đặt tốt bom. Lùi lại, lùi lại. Đột nhiên phát sinh biến cố để hải báo đột kích đội đội trưởng truyền đạt lùi lại chỉ lệnh. Nguyên Tiêu tại mũ giáp xuống lộ ra lạnh lẽo âm trầm nụ cười, đi theo mấy cái tử nhi tơ lỏng dưới tránh được một kiếp hải báo đột kích đội mặt sau lui ra nhà trọ. Tổ thứ hai phóng ra pháo sáng, đồng thời cẩn thận bên trong mục tiêu thay người mình trang bị. Bạ cờ đẹp tại trung tâm chỉ huy cắn răng nói, một khi vận dụng pháo sáng, thành phố này những quốc gia khác sở vệ sĩ ổ phò sệt chẳng mấy chốc sẽ biết, đến thời điểm bọn họ liền không cách nào đơn độc khống chế cái kia biết tử thần bí mật người bí ẩn, nhưng mà không làm như vậy thương vong nhiều hơn hắn không chịu được nổi. Từng viên một pháo sáng, đem chu vi mấy trăm mét rọi sáng đến giống như ban ngày. Một nhóm bị niter lỏng bom lan đến chịu đến tổn thương do giá rét hải báo đột kích đội rút đi, một phần khác nhưng là đổi ánh sáng nhạt nhìn ban đêm dụng cụ đột tiến, đây chính là bọn họ tư duy theo quán tính, thời gian quá ngắn, nhà bếp lại xác nhận qua an toàn, mục tiêu căn bản không thể tại niter lỏng bom nổ tung sau đó chế phục một cái đội hữu đội tốt trang bị. Ầm. Ngay ở một đám thương binh lẫn nhau dắt dữu lấy lui ra chiến trường thời điểm, toàn bộ nhà trọ kể cả quanh thân 10 phạm vi mấy mét, trực tiếp bị khủng bố nổ tung nổ lên giữa không trung hóa thành mảnh vỡ. Kẻ điên. Trung tâm chỉ huy bạ cờ đẹp thượng tá xem hàng đập trở về hiện trường trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Đưa thương binh đi bệnh viện, đương nhiên muốn bọn họ lẫn nhau đối chiếu thân phận. Bạ cờ đẹp cắn răng nói, lần này thương vong nặng nề thất bại đủ để đem tiền đồ của hắn triệt để bị mất. Từng cái bị băng xương bao trùm hải báo đột kích đội đặt lên xe bọc thép, vào lúc này trang bị căn bản thoát không tới, may mắn sống sót cái này một ít cũng không biết cụ thể là ai, đơn giản là cách mũ giáp giống một cổ họng chứng minh người còn sống thôi. Nguyên Tiêu khá tốt, chí ít hắn mô phỏng theo mục tiêu thanh âm mắng vài câu. Trong đó hai cái con ma đen đuổi bởi vì tổn thương do giá rét nghiêm trọng đã hôn mê đi qua, trực tiếp bị một loạt súng ống chỉ vào đơn độc cắp giải. Rốt cục đào tẩu. Nguyên Tiêu thông qua cửa sổ xe nhìn thấy rời xa chiến trường thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay hành động tuy rằng mạo hiểm, nhưng là ắt không thể thiếu, bởi vì là một người không có siêu phàm lực lượng người bình thường, nếu muốn giết đi tử thần duy nhất có thể lấy dựa vào cũng chỉ có tử thần lực lượng, mị xa ạ mạn cùng tử thần dẹt chính là hắn vũ khí duy nhất. Muốn có được vũ khí tín nhiệm, còn có cái gì phương pháp so với cái này càng tốt hơn, càng nhanh hơn, càng đơn giản. Ầm. Trong tay súng tự động liên tiếp bắn tỉa. Ngoại trừ những kia bị thương hải báo đột kích đội, mỗi một cái trên xe nhân viên hắn đều thưởng một phát đạn thuốc mê. Mở cửa xe một ngày ra, buôn ba đồng thời trên người trang bị đã bị vứt bỏ, quanh thân quần áo càng bị bạo lực xé thành mảnh vỡ, ăn mặc tam giác khố quần cục đã vọt vào tối tăm hẻm nhỏ lấy vượt xa trăm mét phi nhân tốc độ lao nhanh. Nếu như hết thể đều như hắn kế hoạch một dạng, vào lúc này chỉnh tòa thành thị chỉ có một địa phương an toàn nhất. Chương 16, đệ 16 chương nhân tính bản ác. Đệ 16 chương nhân tính bản ác. Chương 16. Ký nở sự kiện bí mật điều tra tổng bộ. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi không cứu hắn ta sẽ giết các ngươi. Điên cuồng tiếng thét chói hai đâm người màng hai, ngồi xổm ở trên ghế xạ lồng L bất đắc dĩ quay về vạ tạ dị gật gù. Từ mới vừa mới bắt đầu, một cái không nhìn thấy thanh âm chỉ tại không ngừng uy hiếp bọn họ, L không sợ chết, nhưng mà ở đây còn có 6 cái tín nhiệm hắn nhân viên cảnh sát, còn có nhìn hắn lớn lên vạ tạ dị, còn có cách xa ở nước Mỹ mẹ lộ, những người này đều trở thành là hắn thỏa hiệp con tin. Các ngươi 6 cái đừng nghĩ ra bán nơi này, người nhà của các ngươi họ tên cùng hình dạng ta đều nắm giữ. Trốn tại dệt trong quần áo. Bị xạ ạ mạn dựa theo Nguyên Tiêu chỉ thị phát sinh cuối cùng ý hiếp thở phào nhẹ nhõm. Sẽ không có chuyện gì, hắn lợi hại như vậy nhất định sẽ không có chuyện gì. Bị xạ ạ mạn trầm thấp khóc nước nở, không ai biết từ khi năm đó kém chút nữa bị biến thái fans giết chết cho nàng tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng, cha mẹ chết thảm càng làm cho nàng triệt để mất đi cảm giác an toàn, Nguyên Tiêu đã là nàng sinh mệnh toàn bộ là nàng duy nhất dựa vào. Xa xa, Tử Thần dẹt cúi đầu nhìn trong quần áo Bị xạ ạ mạn, nắm chặt song quyền làm như quyết định cái gì quyết tâm. Nếu như làm như vậy có thể cho ngươi hạnh phúc, như vậy ta đồng ý trả giá tất cả bao quát sinh mệnh, nhân loại kia nên có thể cho ngươi hạnh phúc, tuy rằng không biết hắn vì sao sao nhất định phải giết chết một cái tử thần, nhưng là vì ngươi và ta đồng ý không tiếc tất cả trợ giúp hắn. Đêm, 12 điểm. L liên lạc người họa tạ gì thông qua tầng tầng kiểm tra, cuối cùng là về tới kỷ nở bí mật điều tra tổng bộ. Thành phố này bắt đầu từ hôm nay đã triệt để phong tỏa, trường học nghỉ học, công nhân đình công, ra ngoài không ra trăm mét nhất định bị kiểm tra, nếu là có không thức thời dám to gan xông vào, tại chỗ đánh gục kéo đi hỏa táng trường trực tiếp thiêu cháy không có hai lời. Hậu viện bãi đậu xe, họa tạ dị sau khi mở ra môn thần sắc phức tạp sốc lên ghế dựa. Ghế dựa dưới đáy giống ruột, nhấc lên là có thể nhìn thấy quận mình ở bên trong thiếu niên. Đến nơi rồi. Nguyên Tiêu toàn bộ người giống như bóng cao su một dạng nảy lên, co rút lại xương cốt cùng bắp thịt toàn bộ triển khai rơi trên mặt đất, nhỏ như vậy không gian lại thêm trên họa tạ dị thân phận đặc thù, sắp xếp tra cảnh sát cùng binh sĩ căn bản là không phát hiện phía dưới cất giấu người. Đi theo ta đi. Họa tạ dị đầy mặt không vui xoay người dẫn đường. Tầng cao nhất đại sảnh, nhìn thấy đi theo họa tạ dị sau lưng xuất hiện Nguyên Tiêu. Mị xạ ạ mạn cũng không nhịn được nữa trực tiếp từ dẹt trong quần áo vật ra, nhào tới Nguyên Tiêu trên người ôm chặt lấy cũng không tiếp tục chịu buông tay. Không sao rồi, ta nói rồi ta sẽ bình an. Nguyên Tiêu nhu hòa âm thanh cười nói. Ngươi đương nhiên bình an, tối hôm nay ngươi trực tiếp giết chết hơn 100 cái hải báo đột kích đội. L ngồi xổm ở trên ghế xạ lồng lạnh giọng oán hận nói. Cái này có thể không trách ta, chính bọn họ muốn đi tìm cái chết. Nguyên Tiêu ngồi ở trên ghế xạ lồng thoải mái lạnh nhạt nói. Hiện nay nhóm chúng ta nhưng là ngồi chung một cái thuyền, các ngươi thu nhận giúp đỡ nhóm chúng ta nhưng là tội lớn. chớ nói chi là ta khống chế được các ngươi sở hữu người thân sự sống còn, vì lẽ đó lần sau không nên dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng ta. Ngươi đến cùng muốn thế nào? L một trận nhụt chí bất đắc dĩ nói. Rất đơn giản, ta muốn các ngươi trợ giúp ta giết chết ạ gệ mì giật tổ sau lưng cái kia thích ăn quả táo tử thần giật cụ. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, lấy tay từ mị xạ ạ mạn trong tay đã nắm nhật ký tử thần ném cho L. Mỗi người sờ sờ một chút liền truyền cho cái kế tiếp người, dám làm mờ ám khoảng cách gần như thế giết các ngươi giống như run rế. L tiếp nhận máy tính sách tay trong nháy mắt toàn bộ người sợ đến trực tiếp mất đi bình hành ngã trên mặt đất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên thật sự thấy được tử thần loại này sinh mệnh, chính là thứ này chế tạo ra Kiner, chính là trong tay loại này bút ký giết chết nị ở. Ngươi kinh hãi biểu diễn quá khuyết đại. Nguyên Tiêu bật cười nói, ta tới. Hệ ạ gệ mì sợ chỉ rồ tiến lên chạm đến nhật ký tử thần. Chính là vật này để con trai của hắn này ạ gệ mì giật tổ đã biến thành Kiner, trở thành một cái giết người vô số người mang tội giết người. Mỗi người đều chạm tới nhật ký tử thần, như sắt thép hiện thực triệt để bỏ đi bọn họ cuối cùng ảo tưởng, trên thế giới thật sự có tử thần loại này sinh mệnh, mà bọn họ cho tới nay ngay ở truy tìm loại này sinh mệnh áp sát tử vong. Tử thần, tử thần. L hưng phấn hét dầm lên, vọt tới dẹt bên người dùng còn sót lại tay trái nhẹ nhàng chạm đến. Đây là hắn nhìn thấy thứ hai tử thần, nhưng lại là lần đầu tiên như vậy tiếp cận có thể tự tay chạm tới. Giết chết tử thần ngươi có thể được cái gì? L quay đầu hỏi. Ta là đặc thù, nếu như ta giết chết tử thần, có rất đại tỷ lệ kế thừa tử thần năng lực, đến thời điểm là có thể nắm giữ một quyển người khác đoạt không đi nhật ký tử thần, có cái này toàn bộ thế giới không người có thể tránh được ta trừng phạt. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Hệ hạ gệ mỉ Sachiro vừa nghe lời này trực tiếp nổi giận lên tiếng, lẽ nào ngươi muốn làm thứ hai kỳ nở? Tại sao lại không chứ? Nguyên Tiêu vung vung tay nghiêm túc nói, ngươi biết phía trên thế giới này mỗi ngày có bao nhiêu oan án phát sinh, mỗi ngày có bao nhiêu người vô tội chết thảm, hệ hạ gệ mỉ giật tổ cách làm tuy rằng cực đoan, nhưng mà không thể phủ nhận toàn bộ thế giới trị an đều tốt quá nhiều. Nhưng mà hắn lại có một cái nhược điểm chí mạng, quá ngây thơ cũng quá trẻ con. Đệ nhất hắn giết người chỉ là vì loại kia khống chế khoái cảm, vì lẽ đó hắn liền người vô tội đều sẽ không chút do dự giết chết. Nhưng mà nếu như ta nắm giữ tử thần lực lượng, ta sẽ đổi một loại phương pháp. Nhóm chúng ta ở đây những người này có thể tạo thành một tiểu tổ, do nhóm chúng ta thông qua trong tay lực lượng điều tra những kia chạy trốn tội ác người, khi người như vậy pháp luật không cách nào trừng phạt thời điểm nhóm chúng ta mới lựa chọn xuất thủ, nếu như vậy ai có thể nói nhóm chúng ta không phải chính nghĩa? Nhưng là cái này xúc phạm pháp luật. Hệ hạ gệ mi sở chỉ rồ cấp bách quát. Như vậy ngươi nói cho ta biết thế giới này có bao nhiêu người là xúc phạm pháp luật lại vô tội phóng thích, dùng ngươi một người cảnh sát lương tri đến nói cho mọi người, ngươi thấy qua bao nhiêu rõ ràng chết không hết tội, nhưng là vì chứng cứ không đủ bối cảnh thâm hậu vô tội phóng thích. Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Hệ hạ gệ mi sở chỉ rồ trầm mặc, mỗi người đều trầm mặc xuống. Ta hy vọng mọi người có thể liên thủ. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói rằng, hệ hạ gệ mi giật tổ sai liền sai tại hắn quá ích kỷ, loại sức mạnh này bất cứ người nào nắm giữ đều sẽ bị lạc. Nhưng mà nếu như là nhóm chúng ta nhiều người như vậy đồng thời nắm giữ, chúng ta có thể còn thế giới một cái lãng lãng cả khôn. Đêm đó, ngoại trừ mị xạ ạ mạn tất cả mọi người mất ngủ. Nguyên Tiêu mất ngủ là vì hắn phải cẩn thận trong này có người phản bội, ban đầu mấy ngày nay không nghi ngờ chút nào là mấu chốt nhất, những người khác mất ngủ nhưng là tại chăm chú suy nghĩ tương lai của bọn họ, đến cùng có nên hay không gia nhập vào. Nếu như lực lượng được khống chế không lạm dụng, như vậy trên thế giới thêm một cái thiên phạt người hay là cũng không phải chuyện xấu. Ta vẫn là không cách nào tiếp thu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hệ hạ gệ mỉ Sachiro hát suy nghĩ vòng triệu tập mọi người. Ngươi nói thật sự rất có đạo lý, nhưng mà ta là một người cảnh sát một cái phụ thân, ký nợ là con trai của ta, ta hy nhìn các ngươi diệt trừ tử thần sau đó để cho ta nhìn lại một chút giải tổ, có thể chính là ta quá bận bịu công tác để hắn không cảm giác được nhà ấm áp. Nhìn khóc ròng ròng hạ gệ mỉ Sachiro, L than thở để họa tạ gì mang theo hắn đi phòng tạm giam. Một buổi tối cân nhắc, chúng ta bước đầu tiếp thu ngươi lời giải thích. L ngồi xổm ở trên ghế xạ lồng nghiêm túc nói rằng, nhưng mà nếu như ngươi chỉ là gạt chúng ta, không có hợp lý sử dụng nhật ký tử thần, mà chỉ là nỗ lực dùng loại sức mạnh này chúa tể thế giới, như vậy nhóm chúng ta đến thời điểm nhất định phải sinh tử một kích. Đương nhiên, nhật ký tử thần không phải văn năng, ngươi xem hiện tại các quốc gia lãnh đạo sẽ không sợ nhật ký tử thần, nếu như ta trái với ước định các ngươi chỉ cần chọc ra ta cũng chỉ có thể vong mệnh thiên nhai cho đến chết. Nguyên Tiêu xuề bàn tay ra cùng L tầng tầng vỗ tay. Đây chính là nhân loại, rõ ràng là cùng ạ gệ mì dễ tổ một dạng cách làm, chỉ là thay đổi một loại thuyết pháp, đem tội ác chuyện tình cho rằng quang minh chính đại. Cái này một ít nguyên bản kỳ nở bắt lấy người đang uy hiếp dụ dỗ cùng đầu độc tiếp theo dạng biến thành đệ nhị kỳ nở. Nếu như nói sự kiện trước sau khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau chỉ ở tại người trước lực lượng không ở trong tay bọn họ, người sau lực lượng khống chế ở trong tay bọn họ. Mỗi người đều cho rằng, nếu như ta có loại sức mạnh này, ta sẽ so với kỳ nở làm được càng tốt hơn, sẽ không giết đi người vô tội, sẽ không làm quấy nhiều pháp luật bắt lấy người xấu, chỉ có thể trừng phạt liền pháp luật đều không thể định tội ác nhân, chuyện này làm sao sẽ không phải chính nghĩa? Nhân tính bản ác. Nguyên Tiêu chuyển tới một máy vi tính, mở ra cắm vào ổ USB điều tra một ít tư liệu, toàn bộ đều là một ít yêu thích hành hạ đến chết biến thái sát nhân cuồng, trong đó thậm chí có mấy hành hạ đến chết qua ấu nhi, cầm qua mỹ xạ ạ mạn nhật ký tử thần mỗi người vừa mới bắt đầu tại chỗ xử quyết. Chỉ có lần thứ nhất, vẹn đỏ giả ma hạp mở ra, đã ô hế tay mãi mãi cũng đừng nghĩ lại rửa sạch sẽ, người phải biến đổi tốt rất khó, học cái xấu chỉ là trong một ý nghĩ. Chương 17, đệ 17 chương kỹ năng thiên phú. Đệ 17 chương kỹ năng thiên phú tiểu thuyết, Hắc ám vô hạn tác giả, trên cây khoai tây. Dễ ngu, làm sao mới có thể giết chết một cái tử thần? Nguyên Tiêu thả ra trong tay bút chỉ, vướt ve nhật ký tử thần thở dài nói: "Ta chỉ biết một loại, khi tử thần yêu nhân loại, vì người yêu sống sót mà đi cướp đi mạng người khác, liền sẽ biến thành tương tự với đất cắt cùng dị sắt một dạng không biết tên đồ vật, ta chỉ biết cái này một loại giết chết tử thần biện pháp." Dễ ngu thương cảm đáp: "Không được, chúng ta nhất định phải tìm tới loại thứ hai biện pháp." Nguyên Tiêu lắc đầu phủ định, hắn là chức nghiệp giả, chỉ có tự tay giết chết khả năng cướp đoạt vị diện bổn nguyên được rơi xuống hồng đáo. Nhóm chúng ta có thể nghiên cứu một chút tử thần rốt cuộc là cái gì. L hưng phấn nhìn về phía Dẹ Mù, giờ dạng hóa thành bột phấn vẫn còn chứ. Nguyên Tiêu trong giây lát nhớ tới cái gì hỏi, đã bị gió thổi đi rồi. Dẹ Mù trầm mặc một chút than thở, không đúng, nên còn có mới đúng. Nguyên Tiêu một cái cầm qua ạ mạn mị xạ nhật ký tử thần, từng tờ tại trong khe hở tìm kiếm. Giờ dạng tử vong thời điểm những kia đất cắt giải rác ở cái này bản trong sổ sau đó bị thổi đi. Trên lý thuyết tới nói bút ký trong khe hở nên có thu hoạch. Quả nhiên, từng cái hiện ra ánh sáng nhạt, thật giống thủy tinh đất cắt mang theo một tia kim trúc quang mang hạt tròn bị tìm tới. Tổng cộng hơn 100 hạt, tụ tập lại có móng tay út to nhỏ một đống. Keng. Nguyên Tiêu trong thai né qua tiếng vang, hồi lâu không có động tĩnh chức nghiệp bảng phát sinh biến hóa. Đỏ như màu máu kiểu chữ bắt đầu thiêu đốt, đã xảy ra hoàng kim đại lục 3 triệu năm qua trước nay chưa có bất ngờ biến cố, tự do thế giới là hoàn toàn thái điều thế giới như thế này chưa từng có bất luận cái nào chức nghiệp bảng sẽ phát sinh biến hóa. Trên thực tế, bất kể là Nguyên Tiêu còn là tộc, đều quên vô cùng trọng yếu một điểm. Hai người đều là hắc thiết LV không chức nghiệp giả, trên lý thuyết căn bản không thể tiến vào hắc thiết LV3 thế giới, tất cả những thứ này đều là vì Nguyên Tiêu không tầm thường xuyên việt phương thức, như không phải là bởi vì Nguyên Tiêu biết nội dung vở kịch, hai cái thái điều sớm liền bất chi bất giác bị tử thần giết chết. Nhắc nhở. Nhắc nhở. Thế giới này chức nghiệp giả phát hiện phẩm chất thấp nhất chất vận mệnh bụi trần. Xúc động hoàng kim ý chí tối cao phán định. Phán định như sau, cho phép chức nghiệp giả tại thế giới này sớm chức nghiệp hóa. Cưỡng chế nhiệm vụ mở ra, vô điều kiện phá hủy ẩn chứa vận mệnh quy tắc loại thế giới. Nhiệm vụ thất bại hoàng kim ý chí cưỡng chế tiếp quản chức nghiệp giả thân thể, chức nghiệp giả có cựu thành khả năng tại hoàng kim ý chí thoát ly sau trở thành là ngu ngốc, có một thành khả năng tinh thần cường hóa sống sót. Ngoa tạo. Nguyên Tiêu mắt tối sầm lại, hủy diệt thế giới này chuyện như vậy làm sao có khả năng làm được. Tiếp tục xem tiếp, toàn bộ chức nghiệp bảng cũng bắt đầu hòa tan tái tạo, từng sợi ngọn lửa màu vàng nóng tại toàn bộ người bao quanh, trong phòng bất kể là tử thần Dẹ Mù còn là nội dung vở kịch địa phương, hoàn toàn không có ai phát hiện gần trong gang tấc quỷ dị biến hóa. Họ tên: Nguyên Tiêu. Tuổi tác: trước mặt tuổi tác 15 tuổi. Linh hồn tuổi tác 26 tuổi. Chức nghiệp quân, vị diện qua lại người, bất nhập phẩm cấp. Chức nghiệp đẳng cấp, hắc thiết LV1, chức nghiệp giả số liệu khuôn mở ra, tại thế giới kịch thân thể số liệu hóa miễn trừ yếu hại dẫn đến tử vong tính, chí mạng vị trí thương tổn tăng gấp đôi, chỉnh thể không có chịu đến 50% trở lên trọng thương, không phải kỹ năng hạn chế bên ngoài cũng có thể duy trì đỉnh phong sức chiến đấu. Nguyên Tiêu chỉ là nhìn đến đây suýt chút nữa trợn mắt lên. Nửa câu đầu đơn giản, đầu trái tim cái này một ít nguyên bản chí mạng điểm, bây giờ coi như bị người đâm xuyên cũng chỉ là chịu đến phổ thông vị trí gấp đôi thương tổn. Nửa câu sau liền càng kinh khủng, này mang ý nghĩa dù cho nội tạng bị nát tan, chỉ cần chỉnh thể thương tổn không có đạt đến 50% đều cùng người không liên quan một dạng, trừ phi là bị một ít kỹ năng phụ gia thuộc tính thương tổn, mới phải xuất hiện bình thường bị thương sau đó thực lực giảm xuống vấn đề. Đơn thuần chỉ là cái này một vài theo hóa, hắn thực lực tổng hợp liền tăng gấp mấy lần không thôi. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại này số liệu hóa chỉ có tại thế giới kịch tạo tác dụng, Hoàng Kim Đại Lục dù sao cũng là hoàn toàn thế giới chân thực, nếu như ngay cả nơi đó cũng có thể số liệu hóa. Thật nếu để cho người hoài nghi toàn bộ thế giới rốt cuộc là chân thực còn là giả tạo. Ngay sau đó, đến tiếp sau chức nghiệp bảng tại ngọn lửa màu vàng nóng trong tái tạo kết thúc. Cơ bản thuộc tính: trí lực, không. Nhanh nhẹn, không. Lực lượng, không. Thể lực, không. Thuộc tính điểm: 1. Chuyện gì thế này? Nguyên Tiêu trong lòng kinh hãi, chức nghiệp bảng tái tạo đồng thời, hắn cảm giác mình hiện tại giống như trẻ con một dạng suy yếu vô lực. Ý niệm mở ra thuộc tính mặt sau dấu chấm hỏi, Nguyên Tiêu đông nhiên tỉnh ngộ. Cơ bản thuộc tính là gia trì thuộc tính. Tại chức nghiệp giả bản thân trải qua đúc luyện tình huống, một điểm thuộc tính có thể gia trì bản thể lực lượng vĩnh cửu tăng cường gấp đôi, chức nghiệp giả đẳng cấp tăng lên cấp 1 có thể được một cái thuộc tính điểm, một ít nhiệm vụ đặc thù có thể được cực đoan ít ỏi hoàng kim thuộc tính điểm. Chủ thuộc tính đại diện cho một cái chức nghiệp giả phương hướng phát triển. Thuộc tính điểm thêm một điểm, không phải chỉ một cái thuộc tính có thêm một điểm, mà là bốn loại thuộc tính toàn bộ tăng cường một điểm, trong đó chủ thuộc tính ngoài ngạch tăng cường một điểm, tình huống như thế nếu như chức nghiệp giả trở thành là thanh đồng chức nghiệp giả, là có thể lựa chọn hai loại thuộc tính làm chủ thuộc tính. Nhưng mà tại hắc thiết giai đoạn lựa chọn một loại chủ thuộc tính liền đại biểu sơ kỳ phương hướng phát triển. Nhật ký tử thần, nên thiên hướng về trí lực đi. Nguyên Tiêu hơi chần chờ, lại thêm vào Triều Dương Thành ở tại chính là một cái ma pháp văn minh, dựa vào hắn điểm ấy lực lượng tại Hoàng Kim Đại Lục căn bản không tư cách đi tới những nơi khác, gần đây ma pháp văn minh không nghi ngờ chút nào là trở nên mạnh mẽ tốt nhất con đường. Cơ bản thuộc tính: trí lực 2, thế giới kịch gia trì 20%, Hoàng Kim Đại Lục gia trì 2 lần. Nhanh nhẹn 1, thế giới kịch gia trì 10%, Hoàng Kim Đại Lục gia trì 1 lần. Lực lượng: thế giới kịch gia trì 10%, Hoàng Kim Đại Lục gia trì 1 lần. Thể lực: 1, thế giới kịch gia trì 10%, Hoàng Kim Đại Lục gia trì 1 lần. cảm thụ được trong cơ thể trong nháy mắt trở về cùng tăng cường sau đó lực lượng, nguyên tiêu đâm chiêu. Loại này gia chỉ thuộc tính tăng cường dĩ nhiên có thể tự do lựa chọn che đậy còn là mở ra sẽ nằm ở gia chỉ trạng thái, đóng cũng chỉ sẽ duy trì bản thể đúc luyện có được lực lượng. Phụ thuộc tính đến xem, Hoàng Kim Đại Lục chức nghiệp giả cùng đã từng trái đất vô hạn trong tiểu thuyết không giống nhau. Cái này dù sao cũng là một cái thế giới chân thực, đúc luyện có thể trở nên mạnh mẽ, một cái kẻ cơ bắp tự nhiên so với một cái tê dại cái sức mạnh lớn, cơ bản thuộc tính chỉ có thể gia chỉ vốn là lực lượng, cái này tiểu yêu cầu chức nghiệp giả không thể toàn bộ dựa vào chức nghiệp bảng, tự mình đúc luyện thân thể mới là đường ngay. Đến tại Hoàng Kim Đại Lục so với thế giới kịch gia chỉ nhiều gấp bội, cái này đúng là rất dễ hiểu. Hoàng Kim Đại Lục không phải là lương thiện nơi, một lần hung thú công thành, tử vong chức nghiệp giả trời mới biết có bao nhiêu. Minh bạch thuộc tính sai biệt, nguyên tiêu tiếp tục xem là tối trọng yếu nhất kỹ năng. Mỗi một cái chức nghiệp giả đều là chịu đến Hoàng Kim ý chí quan tâm con cưng, trời sinh một loại kỹ năng thiên phú, là mỗi một cái chức nghiệp giả trọng yếu nhất, đồng cấp chức nghiệp giả vừa bắt đầu khởi điểm sự phân chia mạnh yếu, một cái là xem giác tỉnh tuổi tác, lại chính là xem kỹ năng thiên phú có phải là mạnh mẽ. Kỹ năng bảng. Kỹ năng thiên phú, chân thực lĩnh vực LV1. Sơ kỳ hữu đặc thù, quốc thuật đại sư ám kình đỉnh phong, trụ cột súng ống kỹ năng LV9, trụ cột ám sát kỹ năng LV6. Sơ kỳ hữu bình thường, ma pháp thủ đoạn LV1. Sinh hoạt kỹ năng, phó chức nghiệp chỗ trống. Qua lại vị diện, nhật ký tử thần. Bản mệnh vị diện, nguyên thủy thế giới. Ma pháp thủ đoạn. Nguyên tiêu trong lòng hơi hơi vui vẻ, quả nhiên hắn lựa chọn trí lực làm chủ thuộc tính không có sai. Mỗi một cái chức nghiệp giả mới bắt đầu kỹ năng, đều là nghề nghiệp này tiềm lực to lớn nhất, dịch học khó tinh mạnh nhất cũng là yếu nhất kỹ năng. Ma pháp thủ đoạn LV1 lực sát thương hầu như là số 0, nhưng mà loại này vạn năng ma pháp lại có thể làm được rất nhiều trước đây làm không được sự tình. Chí ít sở kỳ hữu này, mấy năm qua này tại tộc nơi đó hắn đã sớm hiểu rõ đến rõ rõ ràng ràng, bây giờ chỉ kém luyện tập sau đó thông thạo sức mạnh mới. Chân thực lĩnh vực. Nguyên tiêu mang theo vẻ mong đợi mở ra mặt sau dấu chấm hỏi. Chân thực lĩnh vực có thể mở ra đường kính 1 mét hình tròn lĩnh vực, này lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí khống chế. Phụ thuộc kỹ năng, chân thực chi nhãn, bất kỳ ẩn dấu ở sương mù lịch sử ở dưới chân tướng đều không thể chạy trốn hai mắt của ngươi. Nhắc nhở, này kỹ năng tiên phú đem lấy tuổi thọ là triển khai đánh đổi, tuổi thọ không đủ lấy ra năng lượng linh hồn, năng lượng linh hồn không đủ kỹ năng triển khai thất bại phản phệ dẫn đến tử vong. Nguyên tiêu như sắt giống như tâm trí sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này tiên phú hắn không biết có được hay không, đường kính 1 mét lĩnh vực thực sự quá nhỏ, bên trong lĩnh vực thoát ly hoàng kim ý chí khống chế. Cái này có phải là nói dù cho nhiệm vụ thất bại hoàng kim ý chí đều không giết được hắn, nhìn từ điểm này tuyệt đối người tiên. Nhưng mà kỹ năng triển khai cần tuổi thọ, hắn có bao nhiêu tuổi thọ đầy đủ kỹ năng tiêu hao. Một khi tuổi thọ tiêu hao hết, nhiệm vụ thất bại tình huống còn không phải một dạng bị hoàng kim ý chí xóa bỏ, đơn thuần dựa vào đơn giản thiên phú miêu tả vẫn đúng là không tốt phân rõ ràng tốt xấu. Chương 18, đệ 18 chương tử thần nhược điểm. Đệ 18 chương tử thần nhược điểm tiểu thuyết, Hắc ám vô hạn tác giả, trên cây khoai tây. Này, Nguyên Tiêu. SL híp mắt nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu lớn tiếng nói. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? SL hỏi. Là có một chút. Nguyên Tiêu hơi chần chờ, trí lực gia chỉ 20%, lần thứ nhất sử dụng chân thực chi nhãn kỹ năng nhìn về phía Gorlus cho cốt. Gorlus một đống cho cốt. Nơi sản xuất, nhật ký tử thần. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1. Chất liệu, hạ đẳng vận mệnh sinh mệnh tử vong biến thành cho cốt. Trọng lượng, 9 khắc. Đánh giá, đây là cực đoan hiếm thấy vô chủ vận mệnh loại vật chất, vận mệnh lực lượng xưa nay khống chế tại Bạch Ngân chức nghiệp giả trong tay, hắc thiết mức độ vận mệnh lực lượng là kỳ tích trong kỳ tích. Không nên tồn tại lực lượng nhất định phải bị hủy diệt. Đây là chức nghiệp giả bản thân đối với hoàng kim ý chí tán thành tài liệu nhìn thấy thuộc tính. Nhưng mà tại chân thực chi nhãn bao phủ xuống, gỡ lật một đống cho cốt xuất hiện ba cái hoàn toàn mới ẩn dấu thuộc tính. Sử dụng hiệu quả 1, vận mệnh lực lượng dưới, dùng gỡ lật một đống cho cốt có thể miễn trừ một lần hắc thiết LV1 đẳng cấp nhiệm vụ tử vong xóa bỏ. Sử dụng hiệu quả 2, vận mệnh lực lượng dưới, mang theo vật ấy phẩm có thể miễn trừ một lần cấp hắc thiết vận mệnh nguyên rủa. Nhắc nhở, vận mệnh lực lượng dưới, có thể giết chết tử thần chỉ có nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Ba cái ẩn dấu thuộc tính cái thứ nhất lập tức bài trừ, hủy diệt thế giới này nhiệm vụ tuyệt đối vượt qua hắc thiết LV1. Thứ hai đúng là rất hữu dụng, mang theo vật này có thể miễn trừ một lần hắc thiết vận mệnh nguyên rủa, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đối mặt thế giới này tử thần hắn có một lần bảo mệnh cơ hội, mà cơ hội này rất có thể là hắn duy nhất sinh lộ. Điều thứ ba nhắc nhở, lại chân chính cho hắn bất ngờ kinh hỉ. Tử thần nhược điểm có thể giết chết tử thần. Godless nhược điểm là đã yêu ạ mạn mị xạ, vì lẽ đó hắn cuối cùng bị vận mệnh lực lượng phản vệ tử vong. Nguyên bản trong kịch tình Rẽ mù một dạng là vì cứu ạ mạn mị xạ đi giết người, kết quả tử vong. Nhưng mà vấn đề đi ra, rẽ mù là đã yêu ạ mạn mị xạ sao? Phải biết rẽ mù là một cái thư tính tử thần. Tổng sẽ không chết thần thứ này còn có lạp lạp loại này tồn tại. Giết chết tử thần phương pháp là nhược điểm mà không phải yêu. Yêu có thể là nhược điểm xuất hiện nguyên nhân, nhưng mà nhược điểm không sẽ toàn bộ đều là yêu. Rẽ mù nhược điểm, bắt nguồn từ cùng Gorlus đồng thời xem ạ mạn mị xạ trưởng thành, bắt nguồn từ Gorlus tại nàng ngăn cản dưới không tiếc sinh mệnh cứu viện ạ mạn mị xạ chấn động. Bắt nguồn từ nàng đối với ạ mạn mị xạ chính mình cũng không rõ ràng đặc thù cảm tình. Ta nghĩ, ta tìm tới tử thần dạng cụ nhược điểm. Nguyên Tiêu nói nhỏ. Sao có thể có chuyện đó? Rẽ mù kinh ngạc nói. Quả táo rất có thể là dạng cụ nhược điểm, nhưng mà cái nhược điểm này không sẽ chí mạng, nhiều lắm chỉ là hắn một loại thành nghiện ham muốn. Các ngươi còn nhớ đến này ạ gệ mì dạy tổ khiêu khích một dạng nhắn lại, tử thần thích ăn quả táo. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất nhược điểm, tử thần dạy cụ sợ sệt cô quạnh. Tử thần giới có nhiều như vậy tử thần, thậm chí tồn tại ở thế gian giữa không biết bao nhiêu năm, vì sao sao dạy cụ lựa chọn này ạ gệ mỉ dạy tổ sẽ như thế đột xuất, thậm chí huyên nào lớn như vậy hấp dẫn toàn bộ thế giới sự chú ý, vì sao sao những thứ khác tử thần không có làm như thế. Nguyên Tiêu nói tới chỗ này nhìn về phía Dẹ Mù. Cái này, Dẹ Mù suy nghĩ một chút tổng kết nói, nhật ký tử thần giết chết người, chúng ta tử thần sẽ cướp đoạt một phần tuổi thọ, đây là chúng ta lực lượng khởi nguồn, nhưng là vì tử thần lẫn nhau tranh đấu căn bản sẽ không chết, rất nhiều tử thần bởi vì tẻ nhặt trừ phi tuổi thọ đã hết đều lười đến giết người. L bọn người không hiểu, nhưng mà biết rõ nội dung vở kịch Nguyên Tiêu năm chiêu. Bất cứ chuyện gì bất luận người nào, một khi nào đó một chuyện làm nhiều rồi đều sẽ cảm thấy mất hứng. Một cái nào đó loại thực vật ăn hơn nhiều, rất có thể không muốn ăn nữa. Tử thần giết người giết hơn nhiều, thậm chí sẽ đối với giết người loại này chuyện đơn giản sản sinh một loại căm ghét cảm giác, cái này cũng là tử thần giới dần dần mục nát nguyên nhân. Tử thần dạng cụ không giống nhau, tại cái khác tử thần trong mắt hắn là một cái khác loại. Dễ mu, vì sao sao trước đây chưa từng xuất hiện kỳ nờ người như thế? Nguyên Tiêu nghiêm nghị hỏi. Một chủng tập còn đi. Dễ mu trần trờ nói, nhóm chúng ta tử thần quen thuộc che giấu mình, nhặt được nhật ký tử thần nhân loại bình thường đều là dùng các loại bất ngờ giết người, nếu như gặp phải loại kia dùng trái tim tê liệt lượng lớn giết người, chúng ta bình thường đều là trực tiếp giết chết đổi một cái bút ký người nắm giữ. Nếu như không làm như vậy lời nói, một khi đại quy mô xuất hiện cùng một loại cái chết sẽ vô cùng để người chú ý. Cái này có thể nói là nhóm chúng ta tử thần một loại cổ xưa tập tục, đương nhiên cũng chỉ là tập tục không phải cưỡng chế yêu cầu nhất định phải làm như thế. Quả thế, tử thần giặc cụ là một cái khác loại. Nguyên Tiêu híp mắt lộ ra từng kia một hàn quang. Tử thần giặc cụ cách làm, để hắn nhớ tới cổ xưa trái đất một ít trong truyền thuyết tà thần. Tà thần cho sinh mệnh chế tạo khủng bố, hấp thu sinh mệnh sợ hãi để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Tử thần giặc cụ có thể hay không là vì khống chế tử trong sự sợ hãi hấp thu lực lượng phương pháp, cho nên mới bỏ mặc ạ gệ mì giật tổ loại này cố chấp người bắt được nhật ký tử thần. Xảy ra vấn đề rồi, xảy ra chuyện lớn. Họa tạ gì trong tay dự bị hồng trà không thấy tăm hơi, trực tiếp tay không đại lực đẩy cửa ra trùng tiến gian phòng. Từ từ nói. Không thể từ từ nói. Họa tạ gì mất đi sở hữu thận trọng lo lắng nói, sáng sớm hôm nay chết rồi rất nhiều người, toàn bộ đều là một ít thế giới danh nhân cùng phú hào, những người này sức ảnh hưởng lớn vô cùng, ký nở bắt đầu động thủ phản kích, hắn đã không để ý thương tới vô tội. Hệ ạ gệ mì nhà. Trải qua liên tục 2 ngày không nghỉ không ngủ bận rộn, hệ ạ gệ mì giật tổ nằm ngã ở trên giường thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Tử thần giặc cụ nhìn chằm chằm bàn học cắn quả táo cười quái dị. Không thể nghỉ ngơi. Hệ ạ gệ mì giật tổ gắng gượng nhảy dựng lên, mang theo bao tay nắm 2 ngày nữa thành quả. Đây là một chương bị cắt giảm hạ xuống nhật ký tử thần, mặt trên từng cái so với hạt gạo còn nhỏ rất nhiều kiểu chữ lít nha lít nhít phủ kín ở phía trên. Cái này một ít toàn bộ đều là đến nay mới thôi tử vong nhân số, mọi người tên đều ở phía trên. Không thấm nước mặc thủy viết nhật ký tử thần ngâm tại hóa học dược tề trong, tất cả những thứ này đều là ở trong bóng tối hoàn thành. Loại này bị xử lý qua nhật ký tử thần tờ giấy, chỉ cần vừa thấy được ánh sáng ngay lập tức sẽ phát sinh tự cháy hiện tượng. Rất nhanh, một quyển hoàn toàn mới nhật ký tử thần bị chế tạo ra, dày đặc địa ngoài, nhưng mà chỉ có bên trong mỏng manh 3 tấm tờ giấy, dù vậy đều chỉ có cuối cùng một chương là thật nhật ký tử thần, hơn nữa mặt trên đã không có bao nhiêu không gian tiếp tục viết. Đến tại phía trước 2 trang, toàn bộ đều là nhật ký tử thần các loại thật giả hỗn tạp sử dụng điều kiện. Cẩn thận mà ở phía trên bôi lên tốt hóa học dược tề, hệ ạ gệ mỹ giật tổ đem bút ký bao bọc đứng dậy. Ngày hôm qua đêm khuya sát lục, toàn bộ thế giới lượng lớn tử vong danh nhân cùng phú hào, những người này lực lượng bạo phát đứng dậy tin mới gì quản chế đều không có tác dụng, tầng tầng dưới áp lực thành phố này quân đội rất nhanh sẽ rút đi, chí ít ở bề ngoài nhất định sẽ như vậy. Đừng trách ta, các ngươi là vì tân thế giới thần kính dâng tính mạng của chính mình. Hệ ạ gệ mỹ giật tổ vớt ve bút ký giữ tợn nói nhỏ. Trong nháy mắt 1 tháng trôi qua, toàn bộ thế giới đều giống như bình tĩnh lại. Quân đội lui lại, vây quanh thành thị sự kiện không cho phép bất kỳ đưa tin rất nhanh làm nhạt hạ xuống, các loại thật giả khó phân biệt lời đồn đâu đâu cũng có, ngoại trừ thành phố này cư dân, toàn bộ thế giới thậm chí không có bao nhiêu người quan tâm nơi này đã xảy ra chuyện tình. Kỳ nở cũng đã biến mất, đã không còn người tiếp tục đại quy mô tử vong tại trái tim tê liệt. Giải tổ, ngươi đây là chịu thua sao? Tử thần giải cụ trôi nổi tại giữa không trung xem thường nhìn này ạ gệ mì giải tổ. Hệ ạ gệ mì giải tổ hít mắt, hồi tưởng lại 1 tháng trước thu được đệ tam phong để hắn cảm nhận được khuất nhục thư tín. Tử thần giải cụ, ta có thể sẽ không cam lòng làm quân cờ của ngươi. Giết chết tử thần thực sự là một cái không sai ý nghĩ. Hệ ạ gệ mì giải tổ trong lòng nghĩ như thế. Hắn vốn là một cái ích kỷ người, nguyên bản nội dung vở kịch vì mình mạng sống có thể hy sinh bất luận người nào, có thể giết chết đối với mình trung thành tuyệt đối nhưng mà biết bút ký tồn tại bất luận người nào, mà tử thần giải cụ nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền nói rõ cuối cùng nhất định sẽ viết xuống tên của hắn. Bây giờ có một cái giết chết tử thần khả năng, cái này đối với hắn mà nói mới thật sự là trở thành thần cơ hội. Tối mấu chốt nhất chính là tên của hắn đã bị viết tại một bản khác nhật ký tử thần mặt trên, sinh tử chịu đến người khác điều khiển. Như thế nào kẻ địch dưới mí mắt tìm ra bọn họ là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Chương 19, đệ 19 chương cạm bẫy mở ra. Đệ 19 chương cạm bẫy mở ra tiểu thuyết, Hắc ám vô hạn tác giả, trên cây khoai tây. A, 1 tháng này có cái gì không tốt sao? Hệ ạ gệ mi giật tổ không hiểu hỏi. Vì sao sao toàn bộ đều là bất ngờ tử vong, ngươi dự định để kỳ nở biến mất sao? Tử thần giải cụ chào phúng cười. Ngược lại đều là giết người, tội phạm cùng chấp chính người biết là ta làm là tốt rồi. Hệ ạ ghệ mi dây tố lạnh nhạt nói. Tử thần giải cụ yên lặng mà ăn quả táo, mấy tháng tới nay lần thứ nhất cân nhắc rời đi ạ ghệ mi dây tố bên người. Giải cụ, nếu như ta nói có người bố đặt cạm bẫy muốn giết ngươi đây. Hệ ạ ghệ mi dây tố đột nhiên nói rằng. Thời gian trở lại một tháng trước, SL không hiểu tại sao phải báo cho ạ ghệ mi dây tố bọn họ muốn giết chết thần. Bởi vì ạ ghệ mi dây tố nhất định sẽ cùng tử thần giải cụ ngả bài. Nguyên tiêu lạnh nhạt nói. Đây chính là ta muốn, mượn các quốc gia lực lượng đem ạ ghệ mi dây tố bước đến tuyệt cảnh. Nhưng là vừa nhất định phải cho hắn một con đường sống, bằng không tử thần giặc cụ sẽ bỏ qua hắn một lần nữa lựa chọn bút ký người nắm giữ, thế giới quá lớn, đến thời điểm nhóm chúng ta lại nghĩ tìm tới tử thần giặc cụ rất khó. Biết do cảm ấy, hắn cũng nhất định sẽ đến đây đi. Nguyên tiêu như vậy giải thích, L tuy rằng không cam lòng, nhưng mà hắn cùng nơi có bằng hữu tánh mạng đều nắm ở trong tay người này. Ngoại thành một chỗ phú hào biệt thự mật thất dưới đất, nơi này vốn là lấy ngân hàng kim khố làm tiêu chuẩn chế tạo. Ngăn ngắn một tháng, bên trong đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật cùng hoàng kim châu báu toàn bộ biến mất. Vào giờ phút này, toàn bộ rộng lớn mật thất dưới đất phủ kín từng tầng dày đến mấy chục centimet đặc trùng thủy tinh công nghiệp, tại mật thất tám cái góc màu đen lôi thủng lập lòe từng tia điện đốm lửa, mật thất ở giữa Nguyên Tiêu lặng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Hệ hạ gệ mì dây tổ nhất định sẽ ra bán bọn họ, đã như thế tử thần giải cụ nhất định sẽ sớm tới rồi. Chỉ có bản thân những người này toàn bộ chết ở tử thần giải cụ trong tay, hệ hạ gệ mì dây tổ mới không cần tiếp tục chịu đến sự uy hiếp của bọn họ. Vì lẽ đó vừa bắt đầu bọn họ nói cho hạ gệ mì dây tổ giết chết tử thần giải cụ thời gian chính là giả. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến này, ạ gệ mì dây tổ hoàn toàn có thể nhìn thấu điểm này, vì lẽ đó hắn trả lại cho ạ gệ mì dây tổ một cái sai lầm dẫn đến tính mạnh phi thường tin tức. Giết chết tử thần giải cụ phương pháp chính là để hắn tại thế giới loài người không cách nào chế tạo một chút sợ hãi. Đây là tử thần giải cụ nhược điểm, vì lẽ đó hắn nhất định sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng tiến vào người cạm bẫy này. Nguyên Tiêu ngồi dưới đất mở ra trong tay phổ thông máy tính sách tay, mặt trên ghi chép một tháng trước chân thực chi nhãn thu thập tình báo. Tử thần rẽ mu còn lại sinh mệnh 1291 năm. Trước nghiệp quân tử thần thao túng hạ đẳng vận mệnh siêu phàm sinh mệnh. Chức nghiệp đẳng cấp hắc thiết LV1. Kỹ năng thiên phú tử vong vận mệnh hắc thiết LV1. Sơ kỳ hữu bình thường sinh mệnh cấp đoạn hắc thiết LV1. Bất tử chi thân hắc thiết LV1. Trang bị đạo cụ nhật ký tử thần hắc thiết LV1 nắm giữ có thể tăng cường tử vong vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1, bản trang bị không thể chống chất hiệu quả. Kỹ năng hiệu quả một tử vong vận mệnh hắc thiết LV1 có thể mượn nhật ký tử thần điều khiển hắc thiết LV1 đẳng cấp cơ thể sống trụ cột vật lý pháp tắc vận mệnh. Hai sinh mệnh cấp đoạn hắc thiết LV1 có thể mượn nhật ký tử thần cướp đoạt kẻ bị giết còn lại tự nhiên tuổi thọ. Ba bất tử chi thân, hắc thiết LV1 tử thần nắm giữ tại bản thế giới tuổi thọ giống như là sinh mệnh đặc tính. Nhắc nhở, đời này mệnh vận mệnh cùng thế giới kịch liên kết, một khi không phải bình thường tử vong sẽ tạo thành không thể báo trước nghiêm trọng hiệu quả. Nhật ký tử thần, hắc thiết LV1. Đạo cụ hiệu quả, nắm giữ bản vật phẩm tự động thu được kỹ năng tử vong vận mệnh, hắc thiết LV1. Ẩn dấu hiệu quả, nắm giữ bản vật phẩm tự động bị tử vong nguyên rủa quấn quanh người, nguyên rủa không sẽ trực tiếp giết chết bút ký người nắm giữ. Nhưng mà sẽ dẫn đến bút ký người nắm giữ vận xui không ngừng sản sinh, kéo dài tích lũy, khi tích lũy tới trình độ nhất định bạo phát bút ký người nắm giữ sẽ chết oan chết uổng. Một cái là tử thần rẽ mù thuộc tính, một cái khác là nhật ký tử thần thuộc tính. Trong đó một cái nhắc nhở cùng một cái ẩn dấu hiệu quả, đầy đủ tiêu hao hắn chọn 2 năm sinh mệnh. Cái thứ nhất nhắc nhở rất dễ hiểu, hắn là chức nghiệp giả, một khi ở cái thế giới này động thủ giết chết tử thần, rất có thể sẽ trực tiếp dẫn đến trong truyền thuyết tử thần đại vương truy sát, ý nào đó tới nói tử thần đại vương chính là thế giới này thế giới ý chí hóa thân. Thứ hai ẩn dấu hiệu quả càng mấu chốt, nếu như không biết tuyệt đối là chí mạng. Chỉ cần suy nghĩ một chút nguyên nội dung vở kịch, phàm là lần lượt nắm giữ qua nhật ký tử thần người nào cuối cùng có kết quả tốt. Cầm lấy bút bi, Nguyên Tiêu tầng tầng tại tử thần rẽ mụ sở kỳ hiệu đặc thù bất tử chi thân vẽ ra một bút. Chính là sở kỳ hiệu này để tử thần ở cái thế giới này gần như không chết. Tử thần rẽ cụ mượn này ạ gệ mì giết tổ giết bao nhiêu người, qua loa tính toán một chút có tới mấy ngàn người, chí ít mười mấy vạn năm sinh mệnh. Tử thần tùy tiện động động tay chính là chỗ này sao nhiều tuổi thọ, cùng đối với nhân loại số lượng như muối bỏ bể. Điều này cũng làm cho chẳng trách tử thần giới tử thần mỗi một người đều không có việc gì trở nên mục nát, bởi vì bọn họ căn bản sẽ không tìm được bản thân sinh tồn ý nghĩa. Mười mấy vạn năm tuổi thọ, Nguyên Tiêu cảm giác đầu cũng phải lớn hơn. Căn cứ rẽ mù kết quả khảo nghiệm, tử thần bị giết đi một lần, có điều tiêu hao chỉ là 100 năm tuổi thọ. Chuyện này ý nghĩa là muốn giết đi tử thần giả cụ, ít nhất phải giết hắn 1000 mấy trăm lần. Mà duy nhất có thể tổn thương đến tử thần, chỉ có hắn sơ cấp kỹ năng ma pháp thủ đoạn, lại chính là chỗ này giữa trong mật thất cả bấy, dùng tử thần gờ lật cho cốt chế tạo đặc thù đạo cụ. Cụ thể có thể không thể giết chết tử thần giặc cụ hắn căn bản không có một chút chắc chắn nào. Nếu như thất bại, Nguyên Tiêu yên lặng mở ra trước nghiệp bảng, cột cật trong huyết sắc tiểu chữ làm người lạnh leo tâm gan. Hoàng kim nhiệm vụ, phá hủy thế giới này xóa bỏ vận mệnh, khống chế vận mệnh cấp hắc thiết thế giới một khi bị lượng lớn chức nghiệp giả tiến vào được cấp hắc thiết điều khiển vận mệnh lực lượng, sẽ tạo thành toàn bộ hoàng kim đại lục không có thứ tự hỗn loạn. Chú, hoàng kim nhiệm vụ là hoàng kim ý chí trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Cơ thưởng, một hoàng kim thuộc tính điểm một điểm. Có thể để cho người tiên thiên so với những nghề nghiệp khác người nhiều một chút toàn thuộc tính giá trị. Hai hoàng kim điểm sở kỳ hữu 2 điểm, có thể tăng lên sở kỳ hữu đặc thù cùng kỹ năng thiên phú hy hữu điểm sở kỳ hữu. Ba thế giới này thu hoạch vận mệnh loại đạo cụ cho phép đưa vào hoàng kim đại lục. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, xóa bỏ. Trên lý thuyết căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Tiêu Yên lặng khép lại máy tính sách tay. Khen thưởng mặc dù được, nhưng mà muốn xem có hay không mệnh lấy đi. Nhật ký tử thần loại này thế giới kịch, một khi bị lượng lớn chức nghiệp giả cướp đoạt, đến thời điểm nhật ký tử thần lượng lớn xuất hiện, đối với hạ đẳng chức nghiệp giả cơ hồ là hậu quả nặng nề, đến thời điểm không biết có bao nhiêu chức nghiệp giả còn không trưởng thành liền hoàn toàn chết đi. Dù sao vận mệnh thứ này, tại bất luận cái nào thế giới đều là trong truyền thuyết trung cực lực lượng một trong. Dù cho nhật ký tử thần chỉ có thể sát lục người bình thường, lượng lớn xuất hiện cũng tuyệt đối vượt qua hoàng kim ý chí khoan dung cực hạn. Lần này sống hay chết, liền xem mật thất dưới đất cạm bẫy có thể không thể giết chết tử thần giặc cụ. Nguyên Tiêu đè xuống buồn bực tâm tư, tay trái tầng tầng dưới thân thể tại hạ ấn xuống một cái. Một cái lồng pha lê thăng lên, đưa hắn cháo ở bên trong cùng mật thất ngăn cách. Mấy cái bí mật lỗ thông gió bắt đầu đóng, một chút hút ra trong mật thất các loại khí thể tạo nên một cái chân không hoàn cảnh. Từng đạo ma pháp thủ đoạn bắt đầu triển khai, đem chọn cái bên trong mật thất dưới đất bộ phận trọng lực lần lượt trung hòa. Tuy rằng một mình ma pháp thủ đoạn trung hòa trọng lực nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà không chịu được Nguyên Tiêu mở ra tự thân thiên phú chân thực lĩnh vực. Chương 20, rẽ mù cái chết. Chân thực lĩnh vực có thể mở ra đường kính 1 mét hình tròn lĩnh vực, này bên trong lĩnh vực có thể thoát ly hoàng kim ý chí bao phủ. Vừa bắt đầu lần thứ nhất nhìn thấy, Nguyên Tiêu hoàn toàn không hiểu cái này thiên phú lợi hại. Thẳng đến về sau lần lượt thí nghiệm, cái này kỹ năng thiên phú chỗ kinh khủng mới bị hắn khai quật ra. Thì phải là tại bên trong lĩnh vực có thể đánh vỡ chức nghiệp giả thường quy, khi triển khai kỹ năng tinh thần lực cùng ma lực không đủ dùng thời điểm, chỉ cần mở ra lĩnh vực này, có thể tại lĩnh vực phạm vi thiêu đốt tuổi thọ phóng thích kỹ năng. Từng đạo ma pháp thủ đoạn không chia liệt thể, Nguyên Tiêu toàn bộ người bắt đầu trở nên suy yếu đứng dậy. Đây là hắn tuổi thọ trôi đi dấu hiệu, nguyên bản trở thành hắc thiết lở vờ một chức nghiệp giả hắn có tới 200 năm sinh mệnh, nhưng mà giờ khắc này mỗi một phút đều đang thiêu đốt sống một năm mệnh, hơn nữa phóng thích vẫn chỉ là ma pháp thủ đoạn mức tiêu hao này thấp nhất ma pháp trong ảo thuật. Không có giả yếu giống như lão nhân, phỏng chừng hay là bởi vì chức nghiệp giả tại thế giới kịch số liệu hóa duyên cớ. Còn có 2 năm sinh mệnh. Nguyên Tiêu thở hổn hển co quắp ngã trên mặt đất. Nếu như thành công được tử thần lực lượng, mất đi tuổi thọ dĩ nhiên là có thể bổ sung trở về. Nếu như thất bại coi như từ tử thần trong tay tránh được một kiếp, không phải tươi sống chết giả chính là cuối cùng bị hoàng kim ý chí xóa bỏ. Hắn muốn sống, không muốn chết. Đầy đủ 4 ngày đi qua, Nguyên Tiêu xếp bằng ở thủy tinh cháo trong cả người cứng ngắc, đây là một loại gần như trạng thái chết giả năng lực, 3 triệu năm băng phong tạo cho hắn loại này khó mà tin nổi bản năng. Mỗi một phần mỗi một hắn đều đang đợi, không thể rời đi từng giây từng phút ăn uống bổ sung thể lực. Bởi vì cũng không ai biết tử thần giặc cụ sẽ vào lúc nào đến, một khi hắn di động vị trí thời điểm tử thần giặc cụ vừa vặn đến, đừng nói cạm bẫy trực tiếp trôi theo nước, tử thần giặc cụ trực tiếp là có thể ban thưởng hắn chết luôn. Đến rồi. Nguyên Tiêu trong giây lát mở mắt ra, người cứng ngắc bắt đầu một chút thức tỉnh. Sử dụng chân thực chi nhãn. Nguyên bản bình thường thế giới cảm thấy, lúc này trong không gian mỗi một cái nguyên tử Nguyên Tiêu đều nhìn ra phi thường rõ ràng. Đây chính là chức nghiệp giả. Con mắt của bọn họ tại các loại kỹ năng tăng cường dưới đủ để sánh ngang tiên tiến nhất kính hiển vi. Nhìn thấy nhân loại bình thường xa xa không nhìn thấy thế giới, chân thực chi nhãn cái nào sợ không phải chuyên môn nhìn vật nhãn thuật kỹ năng, một dạng có thể nhìn thấy tử thần. Đen kịt cánh chim, răng nanh sắc bén cùng giữ tận lợi trảo. Giống như xuyên tường một dạng, tử thần giặc cụ xuyên qua bùn đất tiến vào mật thất cạm bẫy rơi dưới mặt đất. Thật là có thú cạm bẫy. Tử thần giặc cụ không thèm nhìn Nguyên Tiêu, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng gõ vang mật thất mặt ngoài thủy tinh công nghiệp. Ngươi chính là tử thần giặc cụ. Nguyên Tiêu đã nắm bên hai mịt rộ phồn, thanh âm truyền vào từ mật thất góc lỗ thủng truyền ra. Ngươi chính là cái kia trong bóng tối người bí ẩn. Ta dĩ nhiên không nhìn thấy tuổi thọ của ngươi. Tử thần giặc cụ hơi sững sờ quay đầu lại cười quái dị nói: Ngươi một chút cũng không sợ bấy dập của ta, phải biết bất kỳ lực lượng bản chất đều là năng lượng hạt căn bản. Gian phòng này rất nhanh sẽ tràn ngập kịch liệt năng lượng phúc xạ áp chế năng lực của ngươi triển khai. Nguyên Tiêu đầy mặt xoắn xuýt cau mày nói: Cạm bẫy, phúc xạ. Tử thần giặc cụ khẽ ngẩng đầu run rẩy cười lớn. Một kẻ loài người làm sao có khả năng giết chết tử thần? Nếu như tử thần thật sự dễ dàng chết như vậy, toàn bộ tử thần giới thì sẽ không có ngày hôm nay mục nát, hắn càng sẽ không cảm thấy như vậy tẻ nhạt. Đa tạ ngươi cho ta nhiều như vậy thời gian chuẩn bị. Nguyên Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười ấn xuống trong tay nút bấm. Nếu như tử thần giặc cụ vừa lên đến liền động thủ, nhiều hơn nữa 10 cái mệnh hắn cũng không đủ chết. Nhưng mà tử thần giặc cụ sẽ không như thế làm, có thể gây nên hắn hứng thú chuyện tình, hắn nhất định sẽ tại sở hữu lạc thú đều biến mất sau đó mới động thủ. Vậy thì cùng nguyên bản nội dung vở kịch mở dạng, khi ạ ghệ mỹ giật tổ chồng liền vụ làm quân cờ giá trị đều không có lúc lựa chọn chung kết hắn. Vèo, vèo, mất thất góc 8 cái lỗ thủng, thông qua mịt rộ phồn truyền đến nhẹ nhàng siêu siêu âm thanh. 8 cái trong suốt pha lê châu, tại cao tốc đàn áp trang bị bắn ra dưới, trực tiếp từ lỗ thủng bắn vào mật thất xuyên qua tử thần giặc cụ. Pha lê châu lực lượng đủ để sánh ngang súng ngắm, mỗi giây 1000m tốc độ có thể tại trong mật thất bắn ra hơn 1000 lần. Hoàn toàn chân không hoàn cảnh để pha lê châu tại trong mật thất tốc độ suy giảm tình huống nhỏ bé không đáng kể, toàn bộ trong mật thất chỉ có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều lam sắc tia sáng tại trong chân không bắn ra, tại tử thần giặc cụ chu vi hình thành một mảnh pha lê châu phong bạo. Pha lê châu chỉ là chất liệu mạnh phi thường, chân chính lợi hại chính là bên trong kiện hàng một khắc gờ lật cho cốt. Cái này không thể nào. Tử thần giặc cụ lần thứ nhất cảm thấy hoảng sợ, cái này là bao nhiêu năm rồi hắn lần thứ nhất bị thương tổn. Mỗi một cái pha lê châu nhập vào cơ thể mà ra, chỉ cần chúng vào chỗ yếu đủ để mang đi hắn một cái mạng, hầu như mỗi một giây đồng hồ tuổi thọ của hắn đều ở lấy ngàn năm làm đơn vị kéo dài giảm xuống, nếu như tiếp tục nữa có điều mấy chục giây hắn sẽ chết. Hắn muốn rời đi, nhưng mà khủng bố pha lê châu để hắn nửa bước khó đi. Nhưng mà tử thần chính là tử thần, mỗi một lần từ tử vong trong rẽ rùa lại đây, tử thần giặc cụ chân đều hãm xuống mặt đất, xuyên thấu vật chất năng lực lại một lần nữa cứu hắn, chỉ muốn rời khỏi cái này một ít có thể tổn thương hắn pha lê châu, hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai tự sai lầm lớn. Rẽ mu, không nên để cho hắn đi ra ngoài. Nguyên Tiêu Chết nhìn chòng chọc giặc cụ, quay về bên mép mịt rộ phồn dặn dò. Rẽ mu, tử thần giặc cụ cúi đầu, hắn vốn là đã xuyên thấu vật chất xuống đất nửa đoạn chân bị tóm lấy. Có thể nắm lấy hắn chỉ có tử thần, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi đây là một nhân loại cùng tử thần liên thủ bày xuống tử vong cả bẫy. Ầm. Nguyên Tiêu run lên trong lòng, mịt rộ phồn trong truyền đến thanh âm để hắn hoảng sợ. Tám cái pha lê châu tại trong chân không phi hành, xuyên thủng tử thần giặc cụ tạo thành lực cản vốn là sẽ giảm tốc độ, lại thêm lần trước lần va chạm pha lê châu bản thân chất liệu không cách nào kiên trì, vỡ vụn tất nhiên là kết quả cuối cùng, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Ầm. Ầm. Mỗi một cái pha lê châu vỡ vụn, Nguyên Tiêu trái tim đều sẽ tăng lên nhảy lên. Đây là hắn cùng tử thần thi đua. Nếu như tại tử thần giặc cụ tử vong trước đây pha lê châu toàn bộ nát tan, muốn lại tìm đến cơ hội để giặc cụ tiến vào cạm bẫy căn bản không thể, ăn qua một lần thiệt tỏi sau đó giặc cụ tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Rẽ mu, chăm sóc tốt xa xa. Nguyên Tiêu dùng hết cuối cùng lực khí nhắm ngay mịt rộ phồn nói rằng. Đầy đủ 2 giây đồng hồ đi qua, mịt rộ phồn đối diện chuyển đến rẽ mu thanh âm. Nếu như ngươi chết nàng nhất định không cách nào sống một mình, ta không biết tất cả những thứ này có phải là kế hoạch của ngươi. Nhưng mà nàng là thật sự đem ngươi đặt ở trong cuộc sống tối vị trí trọng yếu, chăm sóc thật tốt nàng không nên để cho nàng bị thương tổn. Rẽ mu trầm giọng nói. Như ngươi mong muốn. Nguyên Tiêu không hề ngụy trang nghiêm túc nói. Một đôi màu trắng lợi chảo từ sàn nhà xuyên qua, trực tiếp cầm lấy tử thần giặc cụ chân nhỏ cố định trên đất. Cùng trong lúc nhất thời, tử thần rẽ mu xuất hiện ở Nguyên Tiêu ở tại phong bế lồng pha lê bên trong. Nguyên Tiêu đầu tiên là sững sờ, sau đó là không thể nào hiểu được ngơ ngác, dù cho tất cả những thứ này đều là kế hoạch của hắn. Lúc này rẽ mu, sắc nhọn trong hàm răng còn có xương cốt huyết nhục mảnh vỡ. có thể thấy dưới mặt đất hắn tươi sống cắn đứt cánh tay của chính mình chỉ vì kết thúc cánh tay nắm lấy tử thần giặc cụ không cho hắn đào tẩu túi đầu cắn vào bên hông nhật ký tử thần vứt tại mặt đất há to miệng rộng cắn vào cán bút trực tiếp đẩy ra nhật ký tử thần bắt đầu ở mặt trên viết mặt trên có tới mười mấy tên mỗi một cái tên đều chỉ còn dư lại cuối cùng một bút không có viết l họa tạ gì hệ hạ ghệ mỉ sỏi chi rô mặt sù ạ tô tạ ẹt giả họa sù ỉ chia liên tiếp tên mỗi một cái tên cuối cùng một bút toàn bộ cắt xuống sở hữu biết nhật ký tử thần biết ạ ghệ mỉ giải tổ tồn tại người ngoại trừ ạ gệ mì giới tổ bản thân bên ngoài tên toàn bộ đều ở phía trên những người này đều sẽ tại 40 giây sau trái tim tê liệt tử vong vì cái gì dĩ nhiên có thể làm được loại này mức độ Nguyên Tiêu động dung nói hắn không hiểu là loại lý do nào có thể để cho rẽ mũ bởi vì ạ mạn mì xạ đánh đổi mạng sống thậm chí rõ ràng đã biết hắn chỉ là đang lợi dụng các nàng giúp ta chăm sóc tốt nàng từng viên một kinh doanh cắt đùi hạ xuống đây là rẽ mũ tồn tại ở trên thế gian cuối cùng dấu vết Nguyên Tiêu lần thứ nhất cảm thấy thay đổi sắc mặt tuy rằng tất cả những thứ này đều là kế hoạch của hắn nhưng mà khi kế hoạch thật sự thành công, hắn đều không để ý giải trừ vì cái gì sinh mệnh cảm tình có thể mãnh liệt đến mức độ này. Siêu thoát sinh tử, siêu thoát thật giả, dù cho biết rõ là tại lửa mình dối người. Chương 21, Hoàng Kim Hồng Đáo. Không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Tiêu từ trong túi tiền lấy ra một cái hình nửa vòng tròn giống ruột pha lê cầu. Cái này một ít pha lê cầu mỗi hai cái có thể tổ hợp thành hoàn chỉnh một cái, giống ruột có thể chứa được một khắc tử thần rẽ mù cho cốt. Đối với cùng nhau xoay tròn vài vòng đem gen xoay hợp, là có thể vừa khớp tạo thành một cái hoàn chỉnh pha lê châu. Mỗi tổ hợp đi ra một viên. Nguyên Tiêu liền lập tức đem pha lê ném vào dưới chân một cái chỗ trống. Lòng đất chôn thiết lập đường ống cùng bắn ra trang bị, sẽ đem pha lê châu đưa vào mật thất 8 cái góc bắn ra trang bị, sau đó hoàn toàn mới pha lê châu sẽ trực tiếp tiến vào chân không hoàn cảnh triển khai một vòng mới đạn châu phong bạo, mãi đến tận tử thần giặc cụ triệt để tử vong. Ngăn ngắn mười mấy giây thời gian, mười ngón mỗi một tức mỗi một giây Nguyên Tiêu đều ở cùng tử vong thi đua khẩn cấp. Một viên tiếp nối một viên gia nhập vào, mấy trăm viên đạn châu không ngừng bắn ra, tại tử thần giặc cụ không ngừng trong tiếng gầm giống tức giận đưa hắn lần lượt xé nát. Nhân loại, ngươi giết không xong ta. Nhân loại, tử thần là sẽ không chết. Rẽ mu, ngươi làm sao có thể trợ giúp nhân loại giết ta? Nhân loại, ta biết sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta. Tư chửi bới đến xin tha, nhưng mà hắn nhưng lại không biết, chân thực chi nhãn hiệu quả biến mất, Nguyên Tiêu bây giờ căn bản không nhìn thấy hắn. Ầm. Ầm. Pha Lê Châu đụng vào mật thất trên vách tường bắn ra thanh âm đem Nguyên Tiêu thức tỉnh. Pha Lê Châu xuyên thủng tử thần giặc cụ sẽ giảm tốc độ, đụng vào vách tường thanh âm tự nhiên cũng đều không giống nhau. Nhưng mà vừa nay mấy giây, thanh âm biến hóa mức độ phi thường nhẹ nhàng. Nguyên Tiêu trong giây lát ngẩng đầu lên, thiêu đốt cuối cùng một năm tuổi thọ triển khai chân thực chi nhãn, dù cho chỉ còn dư lại mấy ngày sinh mệnh, hắn cũng muốn tận mắt thấy tử thần giặc cụ đến cùng chưa chết. Trống rỗng mật thất chỉ có pha lê châu tiếp tục bắn ra, không có tử thần giặc cụ, có chỉ là bay múa đầy trời pha lê châu mảnh vỡ cùng địa cái kế tiếp kim sắc hồng náu. Đó là một cái to bằng ngón cái kim sắc hồng náu, mặt trên là cấn nhật ký tử thần phù điêu trông rất sống động. Thật sự chết rồi. Nguyên Tiêu cơ hồ là co quắp ngã xuống mặt đất thở phào nhẹ nhõm. Đầy đủ nửa ngày, hắn mới nhấn một cái lồng pha lê bên trong góc nút bấm. Trong mật thất bắt đầu truyền vào không khí. Khi áp giảm xuống chân không hoàn cảnh bắt đầu giải trừ, đồng thời bao phủ mật thất phản trọng lực cũng bắt đầu hủy bỏ. Mở ra lồng pha lê văng ra đồng thời mặt ngoài trực tiếp nát tan. Không chỉ là lồng pha lê, toàn bộ mật thất mặt ngoài đặc thù thủy tinh công nghiệp đều là như thế này. Nếu như không phải bên trong đặc biệt tăng thêm trong suốt sợi tơ đem nát tan pha lê sâu chui, sợ rằng trong mật thất pha lê châu đã sớm không có cách nào bắn ra. Thấy cảnh này Nguyên Tiêu cái chán nhỏ rơi một giọt mồ hôi lạnh, hắn đúng là vẫn còn xem thường tử thần ở cái thế giới này sinh mệnh lực. Vị diện đẳng cấp hắc thiết Level 3, đây tuyệt đối nói chính là lực phá hoại, mà không phải tử thần khủng bố sinh mệnh lực. Nguyên Tiêu dẫm phải đầy đất thủy tinh vỡ, một cái từ pha lê cha bên trong đem hoàng kim hòm đáo lấy ra đến. Chức nghiệp giả giết chết thế giới kịch vị diện địa phương lấy được khen thưởng, xưa nay đều là chức nghiệp giả là tối trọng yếu nhất trở nên mạnh mẽ con đường. Nhật ký tử thần thế giới là tự do thế giới, những phần thưởng khác chỉ có rời đi thế giới thời điểm khả năng được. Duy nhất có thể ở thế giới chung được đến, cũng chỉ có giết chết vị diện địa phương rơi xuống hòm đáo. Giang giác. Hoàng kim hòm đáo mở ra, từng đạo ngăm đen ánh sáng từ đó tản ra mà lấy ra khỏi lồng hấp cháo mật thất. Keng. Hoàng kim hòm đáo mở ra, vài món vật phẩm rơi ra ngoài. Hai bản màu đen phong bì bút ký, hai cái màu đen quyển trục, một đôi màu vàng trông rất sống động con người. Nguyên Tiêu đầu tiên bắt lại chính là hai cái quyển trục. Tự do thế giới khen thưởng xưa nay đều là phong phú nhất, điểm này Hoàng Kim Đại Lục một người bình thường tiểu hài tử đều biết, hai cái quyển trục rất có thể đại biểu hai cái kỹ năng, tử thần có ba cái kỹ năng, nếu như không có lấy ra đến sinh mệnh lấy ra hắn đem chỉ có mấy ngày tuổi thọ. Tử vong vận mệnh, hi hữu kỹ năng thiên phú quyển trục. Nơi sản xuất, nhật ký tử thần thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được. Vật phẩm hi hữu độ, hắc thiết Level 1, hắc thiết Level 9, người trước là mới bắt đầu đẳng cấp, người sau là cực hạn đẳng cấp. Kỹ năng hiệu quả, có thể học được hắc thiết Level 1 đẳng cấp kỹ năng tử vong vận mệnh. Đánh giá, ta là tử thần giả cụ, bị ta nguyền rủa tiểu tử, nếu như không phải tự do thế giới, nếu như không phải thế giới này lần thứ nhất mở ra, nếu như không là của ta bất cẩn, nghĩ đến được sở kỳ hiệu này căn bản tiểu không khả năng. Sinh mệnh cấp đoạn, hi hữu chuyên môn kỹ năng quyền chủ. Nơi sản xuất, nhật ký tử thần thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được. Vật phẩm hi hữu độ, hắc thiết Level 1, hắc thiết Level 9. Kỹ năng hiệu quả, có thể mượn nhật ký tử thần cướp đoạt kẻ bị giết còn lại tự nhiên tuổi thọ. Đánh giá, lấy ra hắn tính mạng con người, cẩn thận tính mạng của chính mình cũng sẽ bị lấy ra. Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cái này hai cái kỹ năng vừa vặn là hắn muốn lấy được nhất kỹ năng tổ hợp. Sinh mệnh cướp đoạt cùng bất tử chi thân phối hợp cố nhiên lợi hại, nhưng mà ly khai thế giới này bất tử chi thân trực tiếp liền phế bỏ. Tỉ mỉ nghĩ lại, có thể khai ra cái này hai cái kỹ năng sợ rằng không chỉ là số may. Trong lúc này Hoàng Kim ý chí nên đưa đến một loại nào đó tác dụng, dù sao Hoàng Kim ý chí cho hắn hủy diệt toàn bộ thế giới nhiệm vụ, mà hắn hiện tại không hề có một chút siêu phàm lực lượng. Nguyên Tiêu mở ra quyển trục, hai đạo ánh sáng màu đen rơi vào chức nghiệp bảng càng thêm kỹ năng mới khuôn khối. Tử vong vận mệnh, hắc thiết Level 1. Kỹ năng hiệu quả, một ngày một lần có thể điều khiển hắc thiết Level 1 trở xuống sinh mệnh chu vi trụ cột vật lý pháp tắc mức độ vận mệnh, mỗi một lần triển khai cần tiêu hao sống 1 năm mệnh lực có thể kéo dài 10 phút, này kỹ năng số lần cùng thời gian có thể chống chết, nhưng mà không được vượt qua kỹ năng đẳng cấp gấp 10 lần. Một ngày một lần 10 phút. Nguyên Tiêu đăm chiêu gật đầu, cái này hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Nếu quả thật có thể cùng tử thần một dạng không hạn chế triển khai, thứ này tuyệt đối không phải là cấp hắc thiết kỹ năng. Có điều nói tóm lại đã là dự liệu ở ngoài kinh hỉ, có thể tích lũy mang ý nghĩa chỉ cần 10 ngày không có giết người, hoàn toàn có thể tích lũy 10 lần nhằm vào 10 cái mục tiêu triển khai 100 vận mệnh điều khiển. Sinh mệnh cấp đoạn, hắc thiết Level 1. Kỹ năng hiệu quả, thiêu đốt 1 năm tuổi thọ có thể mượn nhật ký tử thần cấp đoạt kẻ bị giết còn lại tự nhiên tuổi thọ. Kỹ năng hạn chế, cấp đoạt tuổi thọ không thể vượt qua tự thân nguyên bản tuổi thọ cực hạn. Nhìn thấy sở kỳ hữu này, Nguyên Tiêu không thể chờ đợi được nữa nắm lên hai bản màu đen bút ký. Đệ nhất bản vừa nhìn vật phẩm nói rõ, đây là tử thần giải cụ tư nhân bút ký, liền như cùng nhân loại nhật ký một dạng. Đến tại cuốn thứ 2 bút ký, lại chính là tử thần chuyên môn nhật ký tử thần. Nhật ký tử thần. Trang bị hi hữu độ, hắc thiết Level 1 nội dung vợ kịch trang bị. Nơi sản xuất, nhật ký tử thần thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được. Trang bị hiệu quả nắm giữ có thể tăng cường tử vong vận mệnh kỹ năng đẳng cấp 1, bản trang bị không thể chống chất hiệu quả. Trang bị yêu cầu, tử vong vận mệnh Level 1. Trang bị hạn chế, một ngày không thể viết vượt qua 10 người tên, cụ thể phương pháp sử dụng tự mình lĩnh hội. Xem xong đạo cụ miêu tả, Nguyên Tiêu không chút do dự đem bút ký nắm ở trong tay lấy ra trong lồng ngực bút bi. Một ngày có thể dùng nhật ký tử thần giết 10 người, nhưng mà trong đó chỉ có một có thể được người chết còn lại tuổi thọ. Hệ hạ gệ mị sạch hứa. Nguyên nhân cái chết tự sát. Trước khi chết lưu lại tử thần đại vương 4 chữ lớn. Khép lại bút ký, Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm lẳng lặng chờ đợi tuổi thọ trở về. Hệ hạ gệ mị sạch hứa, còn lại tuổi thọ rất nhiều không nói, nàng càng lại hạ gệ mị giữa tổ em gái ruột. Ngăn ngắn 50 giây trong sau đó, cảm thụ được tăng cường 61 năm tuổi thọ để Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Có dùng mãi không hết tuổi thọ, bất kể là triển khai kỹ năng thiên phú còn là mới chiếm được hai cái tử thần kỹ năng, cũng không cần lại lo lắng tuổi thọ chung kết thời khắc đến, duy nhất để trong lòng hắn nổi lên một tia gợn sóng, chính là vì cái gì cái này một ít kỹ năng đều muốn tiêu hao tuổi thọ. Chương 22, trầm trọng tâm. Một tay tóm lấy trong hòm đáo cuối cùng một đôi con ngươi màu vàng, thuộc tính biểu hiện. Tử thần giải cụ tử thần chi nhãn. Đạo cụ hi hữu độ, hắc thiết Level 1. Nơi sản xuất, nhật ký tử thần thế giới giết chết tử thần có cực thấp tỷ lệ được. Trang bị yêu cầu, nhật ký tử thần. Đạo cụ hiệu quả, có thể nhìn thấy cấp hắc thiết cơ thể sống cơ bản họ tên cùng tuổi thọ. Soạt. Nguyên Tiêu chỗ sâu trong con ngươi một điểm kim quang lóe qua. Chân thực chi nhãn triển khai, cái này đạo cụ ẩn dấu thuộc tính bị khai quật ra. Nhắc nhở, ngoại trừ đạo cụ bên ngoài, đây là nhất kiện tài liệu, có thể ưu tiên tăng lên điều tra loại kỹ năng đẳng cấp, cụ thể phương pháp sử dụng là lấy ra con mắt chế tác thành dung dịch nhỏ vào kỹ năng bảng, nếu như là thiên phú nhãn thuật có thể trực tiếp nhỏ vào đồng tử. Lại nhíu mày, Nguyên Tiêu đem tử thần chi nhãn nắm ở lòng bàn tay nhìn về phía pha lê vách tường. Nguyên Tiêu, méo mó khúc khúc tên, tiếp tục đem tử thần chi nhãn thả ở trong túi, trong tầm mắt tên trực tiếp biến mất. Chỉ có cầm ở trong tay mới có tác dụng. Chờ chút, chức nghiệp bảng tựa hồ có biến hóa. Nguyên Tiêu nhìn kỹ chức nghiệp bảng tự mang tin tức ghi chép bỗng nhiên tỉnh ngộ. Từ hắn mở ra hòm đáo học được một cái kỹ năng quyển trục cùng được cái thứ nhất đạo cụ trang bị, chức nghiệp bảng cơ bản nhất công năng cũng đã toàn bộ mở ra, 10 cái có thể thừa thả đạo cụ lan cùng 3 cái gánh chịu kỹ năng của sở kỳ chính là chỗ này một lần thu hoạch. Đạo cụ lan chuyên môn đặt tử thần chi nhãn loại này đạo cụ, không cần cầm ở trong tay cũng có thể phát huy tác dụng. Thứ nhì chính là đưa đến một cái nhanh chóng thay đổi quần áo tác dụng, chỉ cần là đạo cụ lan trong sớm đặt đồ vật cũng có thể nhanh chóng thay đổi quần áo, đương nhiên cũng có thể dùng để cho rằng chữ vật không gian, chỉ là trừ không đặc biệt trọng yếu đồ vật, bình thường chức nghiệp giả đều có chữ vật trang bị dùng để thay thế. Vì lẽ đó đạo cụ lan rất chân quý, bình quân chức nghiệp đẳng cấp tăng lên cấp 1 khả năng nhiều mở ra một cái. Cổ sở kỵ xuất hiện lại quả nhiên là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ba cái kỹ năng lan, đại biểu có thể từ kỹ năng quyển trục trong nhiều nhất chỉ có thể học tập 3 cái kỹ năng. Hơn nữa cổ sở kỵ tăng cường không phải cấp 1 tăng lên một cái, mà là tại hắc thiết Lv4, hắc thiết Lv7 cùng thực lực đột phá đến thanh đồng cấp thời điểm được một cái. Tổng cộng đến thanh đồng giai đoạn cũng là có thể được chỉ là 6 cái kỹ năng lan. Một ít đặc thù đạo cụ có thể tăng cường cổ sở kỵ hiệu, nhưng mà loại này đạo cụ chân quý có thể tưởng tượng được. Tại sao lại như vậy? Nguyên Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút nhìn chức nghiệp bảng nghĩ rõ ràng. Hoàng Kim Đại Lục dù sao cũng là một cái thế giới chân thật, dù cho chức nghiệp bảng kỳ thực cũng chỉ là phụ trợ, không phải thật sự đem toàn bộ thế giới coi như một trò chơi. Vô kỹ năng quyển trục có thể biến thành cường giả, đây là Hoàng Kim ý chí không cho phép. Sơ kỳ hữu đặc thù, những chức nghiệp giả kia bản thân học được kỹ năng mới thật sự là thuộc về mình. Kỹ năng thiên phú, những kia bắt nguồn từ bản thân năng lực đặc thù mới là đáng giá nhất khai phá. Cái gọi là cột sở kỳ hữu, sợ rằng chỉ là cho chức nghiệp giả một cái nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cơ hội, đồng thời cái này một ít kỹ năng phát động tốc độ cực kỳ nhanh, không bị bình thường kỹ năng ảnh hưởng là có thể thả ra ngoài, đây mới là cột sở kỳ tác dụng chân chính. Một đạo ma lực dây thường từ đầu ngón tay lan tràn, Nguyên Tiêu nắm lên này bản tử thần giặc cụ nhật ký. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Trình bản nhật ký bắt đầu, toàn bộ đều là ghi chép tử thần giặc cụ tại tử thần giới sinh hoạt cùng hắn cảm thấy tẻ nhạt. Mãi cho đến có một ngày, tử thần giặc cụ bắt đầu hoài nghi tử thần đại vương tồn tại. Như vậy nhân vật vĩ đại, vì sao lại ngồi xem tử thần giới mục nát? Bắt đầu từ ngày đó, tử thần giặc cụ có chưa từng tán gẫu trong giải thoát động lực, hắn bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tử thần đại vương là như thế nào tồn tại. Kết quả, hắn cho rằng tử thần đại vương cũng không tồn tại, này càng giống là một loại không thể miêu tả ý niệm kết hợp thể. Trong lúc vô tình, truyền lưu tại tử thần trung gian một cái thói quen gây nên sự chú ý của hắn. Nhật ký tử thần nhân loại nắm giữ, nhất định phải dùng ngoại ý giết người, mà không có thể đại quy mô trái tim tê liệt gây nên nhân loại chú ý. Vừa bắt đầu hắn chỉ là cảm giác được điều này tập tục rất quái lạ, mãi cho đến này ạ gệ mì giật tổ xuất hiện. Một cái người cuồng vọng loại, muốn trở thành tân thế giới thần, trước nay chưa có điên cuồng giết người quá trình, khi toàn bộ thế giới đều rơi vào hoảng sợ thời điểm, tử thần giật cụ rốt cục phát hiện biến hóa của mình, tuổi thọ của hắn cực hạn gia tăng rồi. Tử thần hấp thu nhân loại tuổi thọ, tương tự không thể vượt qua tự thân nguyên bản tuổi thọ cực hạn. Nhưng là nhân loại hoảng sợ, tựa hồ đánh vỡ hắn tuổi thọ hạn mức tối đa hạn chế, nếu như vẫn như thế đánh vỡ xuống, có thể hay không để tính mạng của hắn bản chất càng ngày càng mạnh, vẫn cường đại đến hắn thay thế được tử thần đại vương, hoặc là tử thần đại vương giết chết hắn kết thúc hắn kẻ nhà sinh mệnh. Bất kể là một loại nào, tử thần giặc cụ bắt đầu hưởng thụ quá trình này. Tử thần đại vương không sẽ chính là vị diện bổn nguyên ý chí đi. Nguyên Tiêu trong lòng nổi lên một chút hơi lạnh, nếu như quả nhiên như vậy đón lấy hắn tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Ma pháp thủ đoạn cuốn lên một trận gió nhẹ. Toàn bộ mật thất dưới đất còn sót lại tử thần cho cốt bị tập trung lại đây. Trải qua chân thực chi nhãn phân loại, Nguyên Tiêu tổng cộng chiếm được 0 khắc gờ lật cho cốt, 9 khắc tử thần rẹ mụ cho cốt cùng 99 khắc tử thần giặc cụ cho cốt, bình quân 9 khắc làm một người đơn vị trở thành nhất kiện đạo cụ, chỉ là cái này một ít đạo cụ hạn chế chỉ có thể tại thế giới kịch sử dụng. Giang giác. Trong đó một mặt vách tường nước ra, Nguyên Tiêu đẩy ra kim trúc đại môn đi ra mật thất dưới đất. Biệt thự lầu 2 sân thượng, sáng sớm thái dương lộ ra nhất điểm hứng ngất, mái tóc dài màu vàng long thiếu nữ ngồi ở trên ban công lặng lặng mà nhìn tốt đẹp chính là mặt trời mọc. Nghe được phía sau tiếng bước chân, trong mắt một giọt nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra. Rẽ mù chết rồi. Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Ta biết, nàng đã sớm cùng ta nói rồi, chín khắc cho cốt là giết không xong tử thần. À Mạn Mỹ xạ run giọng nói, cái kia vẫn bảo vệ nàng chăm sóc cái chết của nàng thần sẽ không còn được gặp lại. Nàng muốn ta chăm sóc tốt người, nhưng là ta không làm được. Nguyên Tiêu trần chờ nói, nhiệm vụ của hắn là hủy diệt thế giới này, không biết vì cái gì, dù cho 3 triệu năm băng phong đã để hắn tâm lạnh như thiết, trong nháy mắt này vẫn như cũ cảm thấy một điểm khó chịu. Cái cảm giác này lẽ nào chính là cảm giác khó chịu? Nguyên Tiêu dựa vào ở trên vách tường bưng trái tim yên lặng nghĩ, ngươi là tới giết ta sao? A Mạn Mị xạ khóc thút thít chạy xuống nước mắt, ngươi đã sớm biết. Nguyên Tiêu hơi kinh hãi, kinh ngạc nói: "Làm sao lại không biết đây?" A Mạn Mị Xạ khổ sở nói: "Ôm nữ nhân yêu mến, tim đập làm sao sẽ bình tĩnh như vậy, nếu như là nữ nhân yêu mến, chúng ta cùng nhau thời gian không ngắn, đưa tới cửa ngươi đều không có chạm qua ta, quá nhiều, ngươi thật giống như căn bản không có cảm tình." "Ngươi đã đều biết, vì cái gì?" Nguyên Tiêu vọt tới A Mạn Mị Xạ trước người kinh hãi hỏi. Nếu như A Mạn Mị Xạ đã sớm biết hắn bất quá là đang lợi dụng nàng, đối với nữ nhân này không hề có một chút cảm tình, vì cái gì không cho tử thần rẽ mù dẫn nàng rời đi, vì cái gì còn phải ở lại chỗ này cam tâm bị hắn lợi dụng, vì cái gì không nhìn hắn bị tử thần dạch cụ giết chết? "Bởi vì, ngươi không yêu ta, nhưng mà ta yêu ngươi a." A Mạn Mị Xạ khoe miệng nổi lên một tia nụ cười ngọt ngào. Cái này vẻ tươi cười để Nguyên Tiêu thay đổi sắc mặt, càng là lần đầu tiên bay lên một loại cảm giác khác thường. Từ tính mạng của hắn bắt đầu, ký sự lên bắt được cái thứ nhất món đồ chơi chính là binh khí, học được chữ thứ nhất chính là giết, lĩnh ngộ đệ một cái kỹ năng chính là làm sao tại sát thủ trại huấn luyện giết người. Tại tính mạng của hắn trong chưa bao giờ hiểu cảm tình là vật gì. Dù cho vào giờ phút này, hắn đều không cho là mình đối với nữ nhân này có một chút động tâm. Chỉ là loại kia cảm giác khác thường, loại kia bị người yêu cảm giác thật sự rất ấm áp để hắn không thể chịu đựng. "Nhóm chúng ta có thời gian một ngày, ngươi có cái gì tâm nguyện ta tận lực đều thỏa mãn ngươi." Nguyên Tiêu không nhịn được nói rằng, dù cho hắn biết thật lãng phí một chút thời gian, liền ít đi một chút thời gian chuẩn bị nên tiếp tử thần đại vương truy sát. Chương 23, cuối cùng điên cuồng. Sáng sớm, hệ ạ gệ mị giật tổ trong nhà truyền đến một tiếng thê thảm rít gào. Vốn là cả đêm không ngủ chờ đợi tử thần giải cụ mang về tin tức tốt ạ gệ mị giải tổ, chúng ra khỏi cửa phòng nhìn ngã quắp tại hành lang lệ rơi đầy mặt mẫu thân này ạ gệ mị xạ kỳ cô. Một loại dự cảm xấu xông tới trong lòng, hệ ạ gệ mị giải tổ hai ba bước giữa vọt tới mỗi cửa. Đầy đất tiên máu nhuộm đỏ sàn nhà, trên tường bốn cái máu tươi viết đại tự tử thần đại vương, ngã vào máu sóng trong muội muội ạ gệ mị sẽ đối diện cửa phòng mắt trợn tròn, như cùng ở tại chất vấn hắn tại sao phải cho cái gia đình này mang đến tai nạn. Hệ ạ gệ mị giải tổ run rẩy tiến lên vài bước quỳ trong vũng máu. Thi thể đã lạnh lẽo triệt để không cứu, căn bản không cần nghĩ hắn đều biết tử thần giặc cụ thất bại, qua cả đêm cũng không thấy tử thần giặc cụ trở về, to lớn nhất khả năng chính là tử thần thật sự bị người giết rơi mất, mà ạ gệ mị sẽ chính là người bí ẩn kia trả thù. Hệ ạ gệ mị giải tổ run rẩy đứng dậy, cũng không quay đầu lại từng bước một đi trở về phòng khóa lên cửa phòng. Mở ra bàn học ngăn kéo lấy ra nhật ký tử thần, hệ ạ gệ mị giải tổ dần dần lộ ra vẻ điên cuồng cùng kiên định cười gằn. Tử thần giặc cụ thất bại, thay lời khác tới nói hắn cũng không còn bất luận là thủ đoạn gì có thể tìm ra người bí ẩn, mà người bí ẩn khống chế tên của hắn cùng hình dạng, hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua nhật ký tử thần đến hắn vào chỗ chết. Hệ ạ gệ mị sẽ vừa chết chứng minh rồi người bí ẩn đã chiếm được nhật ký tử thần, hắn cuối cùng giá trị lợi dụng đã biến mất. Nếu đều phải chết, liền để ta trước khi chết triệt để điên cuồng một lần. Hệ ạ gệ mị giải tổ mở ra nhật ký tử thần, nắm lên bút bi mở máy vi tính ra điều tra một bí mật văn đương. Từ khi các quốc gia người lãnh đạo đều đem nhịp tim đập của chính mình cùng bom trói chặt cùng nhau, nhật ký tử thần liền cũng lại giết không xong những người này, tại đây thời gian liền ngay cả tử thần giải cụ cũng không biết, hắn đã sớm có như thế nào phá giải loại thủ đoạn này phương pháp. Rời đi Nhật Bản. Sân bay hậu cơ đại sảnh phòng khách quý, ạ Mạn Mị Xạ nắm trong tay hộ chiếu kinh ngạc nói: "Không sai, chúng ta rời đi Nhật Bản, hòn đảo này muốn hủy diệt rồi." Nguyên Tiêu nghiêm túc nói rằng: "Sao có thể có chuyện đó?" ạ Mạn Mị Xạ mê hoặc hỏi. "Bởi vì ạ gệ mị giải tổ đã bị ta bức điên rồi." Nguyên Tiêu chần chờ chốc lát thở dài nói: "Ta cố ý nói cho các quốc gia chấp chính người làm sao chạy trốn nhật ký tử thần xóa bỏ, nhưng mà trên thực tế phương pháp này có một cái sự thiếu sót trên người. Một khi ạ gệ mị giải tổ tìm tới cái phương pháp này, hắn nhất định sẽ lựa chọn đồng quy vu tận." "Phương pháp gì?" "Tim đập cùng bom trói chặt, một khi bản thân tử vong tất nhiên hội thương tổn chu vi người vô tội, loại mâu thuẫn này nhân quả quan hệ tạo thành nhật ký tử thần nguyền rủa mất đi hiệu lực, nhưng mà nếu như đổi một loại phương pháp đây, nếu như trước đem mục tiêu người chung quanh giết sạch đây." Nguyên Tiêu lạnh giọng nói. "Như vậy liền sẽ không làm thương tổn đến người thứ ba, giết người kết quả thành lập." A Mạn Mị Xạ suy nghĩ một chút kinh hãi hô. "Không sai, hệ ạ gệ mị giải tổ sớm muộn cũng sẽ phát hiện điểm này, SL cũng giống như vậy, vì lẽ đó ta không thể không giết bọn họ. Chỉ cần người lãnh đạo cùng bên cạnh bọn họ nhục thuẫn toàn bộ bị nhật ký tử thần khóa chặt, đồng thời tử vong tự nhiên không có vi phạm bút ký quy tắc." Nguyên Tiêu cười lạnh nói. Hắn hết chỗ trên là nếu muốn giết đi những người này bên cạnh nhục thuẫn rất khó lại rất đơn giản. Yêu cầu thứ nhất chính là tử thần chi nhãn, có điều đôi mắt này hiện nay ạ gệ mị giải tổ nên đã trao đổi. Yêu cầu thứ hai lại đơn giản rất nhiều. Rất nhiều người vẫn cho rằng nhật ký tử thần giết một người nhất định phải biết tên cùng hình dạng, nhưng mà trên thực tế chỉ cần tên là có thể, hình dạng chỉ là đưa đến một cái định vị tác dụng, không đến nỗi bởi vì họ tên một dạng mà sản sinh nộ sát. Người tướng mạo là làm sao tạo thành? Một người 10 tuổi bức ảnh cùng 50 tuổi bức ảnh đặt ở cùng một chỗ, bị cho rằng là hai người sát suất lớn vô cùng. Nếu như muốn giết người này, lẽ nào cầm người này hồi nhỏ bức ảnh liền không giết được hắn? Lại hoặc là người này đột nhiên hủy dung, lẽ nào cầm hắn trước đây bức ảnh liền không giết được hắn? Vì lẽ đó họ tên mới là then chốt, hình dạng chỉ là đưa đến một cái sàng lọc định vị tác dụng, dù cho người này mặc thâm hậu quần áo cùng mặt nạ mũ giáp, chỉ cần họ tên bị viết tại nhật ký tử thần mặt trên, dựa vào mang mũ giáp dáng vẻ đồng dạng có thể thỏa mãn giết người điều kiện. Vì lẽ đó vào lúc này ạ gệ mị giải tổ nên đã bắt đầu điên cuồng chuẩn bị đồng quy vu tận. Không để cho ta thất vọng. Nguyên Tiêu hóa trang thành khác một cái thân phận ngồi đang đi tới Okinawa trên phi cơ. Đến Okinawa cùng ngày, chọn một ngày, đầu đường hẻm nhỏ lưu lại lôi kéo quá nhiều tốt đẹp chính là dấu vết. Đi dạo phố, mua sắm, cùng đi công viên trò chơi, Nguyên Tiêu chưa từng có đạn đếm thử như vậy cuộc sống đơn giản, nếu như không phải Tử Thần Đại Vương hàng lâm càng ngày càng gần, hắn thậm chí sản sinh quá nhiều cùng ạ mạn mị xả mấy ngày ý niệm. Này con cái này nhiều nhất chỉ là ảo tưởng. Một đêm chưa chợp mắt, triền miên qua đi Nguyên Tiêu thủy chung cùng ạ mạn mị xả quý trọng mỗi một phút. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu khách sạn rèm cửa sổ rắc vào phòng ngủ, ạ mạn mị xả dựa tại Nguyên Tiêu trong lòng trắng như tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên. Thời gian của ta đã tới chưa? Ạ mạn mị xả run giọng nói. Nguyên Tiêu gật gù, yên lặng mở ra trong chức nghiệp bảng nhiệm vụ khuôn khối. Chức nghiệp bảng. Hoàng kim nhiệm vụ, phá hủy thế giới này xóa bỏ vận mệnh, khống chế vận mệnh cấp hắc thiết thế giới một khi bị lượng lớn chức nghiệp giả tiến vào được cấp hắc thiết điều khiển vận mệnh lực lượng, sẽ tạo thành toàn bộ hoàng kim đại lục không có thứ tự hỗn loạn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Một người bình thường chức nghiệp giả phá hủy một thế giới, đây căn bản là một cái đầm rồng hang hổ chuyện cười. Cái này hoàng kim nhiệm vụ bản thân liền là một cái bẫy. Nhưng mà hắn không cam lòng ngồi chờ chết, vì lẽ đó hắn lựa chọn liều mạng lấy hết tất cả giết chết một cái tử thần. Đúng như dự đoán, tại tử thần tử vong sau đó nhiệm vụ đã xảy ra biến hóa mới. Hoàng kim nhiệm vụ, hủy diệt nhật ký tử thần thế giới. Nhiệm vụ miêu tả, không có thanh đồng lực lượng đương nhiên không thể hủy diệt thế giới, chúc mừng ngươi giết đi một cái thế giới này vận mệnh tiết điểm, tử thần, nhưng mà cử động của ngươi sẽ làm tức giận thế giới ý chí hóa thân tử thần đại vương. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, tử thần đại vương đem tại tử thần giải cụ tử vong sau đó 48 giờ sau triển khai đối với ngươi truy sát, ngươi nhất định phải sống sót thoát đi 24 giờ mới có thể hoàng kim ý chí phá hủy thế giới này đưa đến định vị tọa độ tác dụng, đương nhiên ngươi chết cũng đồng dạng coi là ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng cộng chỉ có 2 ngày thoát thân thời gian hắn đã lãng phí một ngày. Còn lại một ngày vô luận như thế nào cũng không thể lãng phí, bằng không sợ rằng thật sự muốn chết tại tử thần đại vương thủ hạ, sau đó lấy tính mạng của chính mình trở thành hoàng kim ý chí phá hủy thế giới này tọa độ, cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng cũng sẽ không thật sự cho hắn một kẻ đã chết. Hoàng kim ý chí vô tình cùng khủng bố, quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng để vô số chức nghiệp giả vừa yêu vừa hận. Hôn ta. Ạ mạn mị xả mang theo tam phân hoảng sợ bảy phần không tha run giọng nói nhỏ. Nguyên Tiêu túi đầu bắt giữ lấy nu hòa nhuận môi lưới, lòng bàn tay một viên màu đỏ phi châm trong nháy mắt đâm vào ạ mạn mị xả trái tim. Một trận mất mạng. Phi châm bản thân bôi có tê liệt dược tề, đây là hắn duy nhất năng lực ạ mạn mị xả làm được giải thoát. Hoàng kim ý chí cuối cùng nhất định sẽ phá hủy thế giới này, chết ở trong tay của hắn chí ít không sẽ cảm nhận được càng nhiều thống khổ. Nhưng mà không biết vì cái gì, giết người vô số Nguyên Tiêu, từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm thấy một loại cảm giác đau lòng. Từng tiêu một kim sắc kiến vụ bước lên, Nguyên Tiêu trơ mắt nhìn ạ mạn mị xạ biến mất không còn tăm hơi. Đến lúc cuối cùng một điểm thân ảnh tiêu tan, chỉ ở kim quang trong lưu lại một màu đen hồng máu. Liền thi thể đều không để lại sao? Nguyên Tiêu lần thứ nhất cảm thấy vô lực thống khổ, bắt nguồn từ người yếu đối mặt lực lượng sự bất đắc dĩ. Mở ra màu đen hồng máu, hai cái chói mắt vật phẩm rơi ở trong tay. Ạ mạn mị xạ nhật ký. Vật phẩm hi hữu độ, không. Đạo cụ hiệu quả, ghi chép ạ mạn mị xạ tất cả nhược điểm, có thể làm mở ra đồng loại thế giới định vị tọa độ một trong. Ạ mạn mị xạ Hồ Châu. Nơi sản xuất, nhật ký tử thần thế giới cực thấp tỷ lệ được. Đạo cụ hi hữu độ, hắc thiết lở và 1. Sử dụng hiệu quả 1, có thể hấp thu sau đó được tương đương với phổ thông tinh thần của nhân loại lực vĩnh cửu tăng cường. Sử dụng hiệu quả 2, có thể khảm nạm tại đạo cụ trong khiến đạo cụ bản thân nắm giữ linh tính. Đánh giá, nhân loại là kỳ quái nhất vật chủng, một nhân loại bình thường vốn là không có tư cách rơi xuống hồng máu, nhưng mà hành động nhật ký tử thần người nắm giữ, dĩ nhiên có thể dựa vào mạnh mẽ ý niệm lưu lại một viên ẩn chứa chân linh hồn châu. Hồn châu. Nguyên Tiêu xem xong đạo cụ thuộc tính hít vào một ngụm khí lạnh lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Hoàng kim đại lục xuyên qua vô số vị diện, khởi tử hồi sinh bảo vật cùng năng lực đến không xuể, có cái này một viên hồn châu ạ mạn mị xạ thì có phục sinh khả năng, cái này có thể nói là đi tới thế giới này sau đó nghe được tối tin tức tốt. Chương 24, chiến tranh hạt nhân. 24 giờ. Nguyên Tiêu yên lặng mặc quần áo vào, mở ra khách sạn máy tính đổ bộ một cái bí ẩn website. Đây là một chuyên môn vượt quốc gia buôn lậu tập đoàn, sự mạnh mẽ chính là buôn lậu năng lực thậm chí có thể vận dụng một ít đào thải tàu ngầm dùng để buôn lậu. Ám hại tử thần giải cũ bị hắn cưỡng bức Nhật Bản phú hào, chính là chỗ này cái buôn lậu tập đoàn một khách quen. Từ lúc nửa tháng trước, Nguyên Tiêu tiểu lấy cái này phú hào danh nghĩa làm riêng một chiếc đặc thù tàu ngầm. Rời đi khách sạn đi tới cạnh biển, Nguyên Tiêu leo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng thuê du thuyền. Rất nhanh quốc gia này sẽ hủy diệt, duy nhất chỗ an toàn chỉ có chiếm cứ trái đất đại bộ phận lục địa diện tích hải dương. Mấu chốt nhất chính là tại trong biển, cho dù là đối mặt tử thần đại vương truy sát cũng nhiều hơn mấy phần thắng. Cự ly đường ven biển hơn 100 dặm, Nguyên Tiêu tìm được rồi dừng lại tại mặt biển tiểu hình tàu hàng. Đồ vật lưu lại, các ngươi có thể lý khai. Nguyên Tiêu chuyển được vệ tinh điện lời nói sau khi nói xong trực tiếp ném vào hải lý. Tiểu hình tàu hàng rất nhanh bắt đầu dỡ hàng, đem một chiếc tiểu hình tàu ngầm đặt tại mặt biển nhanh nhanh rời đi. Đây là một chiếc phi thường quái lạ tàu ngầm, toàn thân lam sắc nửa trong suốt, sử dụng cường độ cao sợi thủy tinh chế thành, nói là tàu ngầm đều đánh giá cao cái này đính chế phẩm, vật này ngoại trừ có thể nổi lên chìm xuống, vốn là một cái trên biển pha lê quan tài. Nguyên Tiêu hài lòng đánh giá cái này cứu mạng chi bảo, quả nhiên chuyện chuyên nghiệp liền muốn chuyển cho người chuyên nghiệp đi làm. Loại này đặc thù tàu ngầm cũng chỉ có ở đằng kia một ít phạm tội tổ chức mới có thể sử dụng tốc độ nhanh như vậy cải trang kết thúc. Đem tàu ngầm phía trước dây thừng buộc tại trên du thuyền, đồng thời đem du thuyền thiết trí thành tự động đi, trên mặt biển chạy như bay du thuyền lôi kéo không có hệ thống động lực pha lê tàu ngầm trực tiếp tại mặt biển như đồng du cá một dạng tiến lên. Mở ra tàu ngầm vào miệng, lôi vào, Nguyên Tiêu nhảy vào bên trong triệt để thở phào nhẹ nhõm. Từ khi nắm giữ tử vong vận mệnh sở kỳ hiệu này, hắn liền đoán được tử thần đại vương sẽ dùng phương pháp gì giết hắn. Giống như tử thần đến rồi hệ liệt điện ảnh một dạng, chế tạo các loại bất ngờ để hắn chết không có chỗ chôn, đã như thế cũng chỉ có trên biển an toàn nhất, còn nhất định phải là loại kia không có bất kỳ cơ giới thiết bị tàu ngầm sắc không, bằng không trời mới biết tử thần đại vương sẽ không biết chế tạo một cái tàu ngầm nổ tung. Mở ra bên người ba lô lấy ra laptop. Nguyên Tiêu bắt đầu thông qua vệ tinh mạng lưới hiểu rõ thế giới nhất cử nhất động. Thời gian một phần phân đi qua, không có một bóng người du thuyền lôi kéo pha lê tàu ngầm lấy hết cuối cùng một chút động lực. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, chỉnh chiếc du thuyền trực tiếp tại trong biển tự buộc hải cốt không còn. Mất đi du thuyền dẫn dắt, cự ly ổ kỳ nạ hỏa mấy trăm dặm hải dương lưu động bắt đầu tự mình thúc đẩy pha lê du thuyền tiếp tục rời xa Nhật Bản, hết thảy đều cùng hắn đào mạng kế hoạch tiến triển giống như lúc, lúc này chỉ cần lặng lặng chờ đợi mạt nhật hàng lâm. Trời đã tối dần hạ xuống, Nguyên Tiêu nhìn máy tính góc thời gian đã đến 9 điểm. Tính toán thời gian này, Agemi Zeto nên chuẩn bị kỹ càng tất cả. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính nháy mắt một cái không nháy mắt, nếu như Agemi Zeto lúc này ở nơi này, hắn nhất định sẽ phát hiện Nguyên Tiêu bàn máy tính mặt cùng hắn đã khởi động máy một ngày bàn máy tính mặt giống như lúc, liền ngay cả mở ra website đều hoàn toàn tương đồng. Tất cả mọi người hình ảnh cùng tên đều đã điều tra xong. Hệ Agemi Zeto ngã quắp tại trên ghế điên cuồng cười, hoàn toàn không để ý tới gian phòng góc mẫu thân nghẹn ngào. Từ lúc ngày hôm qua bị mạnh mẽ va mở cửa phòng, hắn liền không thể không đem mẫu thân trói ở trên giường, bằng không một khi báo cảnh sát hắn liền cũng không đủ thời gian hoàn thành cuối cùng đồng quy vu tận kế hoạch, duy nhất có thể làm chỉ có trói chặt nàng cấm chỉ nàng thêm phiền phức. Một cây châm mạnh mẽ đâm vào bắp đùi, thống khổ để Agemi Zeto ảm đạm đầu não tỉnh táo một điểm. Mở ra nhật ký tử thần, trong tay bút bi bắt đầu rồi nhanh chóng viết, hoàn toàn không có chú ý tới nhất cử nhất động của mình toàn bộ bị máy tính máy thu hình lan truyền đến một người khác trước mắt, chỉ là điên cuồng triển khai một lần cuối cùng giết người kế hoạch. Bốn cái tên nhảy lên trên giấy, vài nét bút chính giữa đã viết kết thúc. Cùng trong lúc nhất thời, trên thế giới to lớn nhất quốc gia Nhà Trắng Tổng thống văn phòng, Tổng thống hai cái cận vệ không có dấu hiệu nào ngã trên mặt đất, hạt nhân vali sách tay người nắm giữ giống như con rối một dạng hướng đi Tổng thống, do Tổng thống đưa vào hạt nhân võ mật mã mở ra hủy diệt thế giới hộp ma vẹn đỏ ra. Nhật ký tử thần quy định, có thể điều khiển người chết trước khi chết 6 phút 40 giây hành động. Duy nhất hạn chế, hay là tại cái này 6 phút 40 giây không thể làm ra thương tổn người thứ 3 cử động, một khi 6 phút 40 giây cử động có thể tổn thương đến người thứ 3, như vậy bị bút ký viết xuống tên người tất nhiên chết vào trái tim tê liệt. Phóng ra đầu đạn hạt nhân, nếu như mục tiêu là nhân khẩu tụ tập địa, không nghi ngờ chút nào tổng thống sẽ trực tiếp trái tim tê liệt chết đi. Nhưng mà nếu như phóng ra mục tiêu địa điểm là khu không người đây, nếu như là phóng ra mục tiêu địa điểm tại trong biển đây, cái này một ít hành động đều sẽ không làm thương tổn đến người chết bên ngoài người thứ hai loại. Chỉ muốn làm như thế, đầu đạn hạt nhân liền nhất định sẽ phóng ra đi ra ngoài đi. Hệ hạ gệ mì ra tổ bỏ lại trong tay bút bi lộ ra điên cuồng cùng giữ tận nụ cười. Đầu đạn hạt nhân thứ này chỉ cần ném đi, cho dù là vứt tại những quốc gia khác khu không người, đều nhất định sẽ gây nên toàn bộ thế giới thay đổi sắc mặt, tất cả mọi người sẽ cho rằng chiến tranh hạt nhân đấu võ, mà sẽ không cho là cái này mấy viên đầu đạn hạt nhân dĩ nhiên là bị nhật ký tử thần điều khiển ném đi. Quả nhiên hết thảy đều cùng ta tính toán một dạng. Pha lê tàu ngầm Trung Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm dựa vào tại lạnh lẽo tàu chiến trên. Đầu tiên báo cho các quốc gia cao tầng, giáo hội bọn họ dùng tim đập trói chặt bom phương thức để nhật ký tử thần khống chế mất đi hiệu lực. Sau đó dẫn đạo các quốc gia quân đội vào ở Nhật Bản, đem Agemi Zeto gần như bước đến tuyệt cảnh. Trong trận sát lục chính khách cùng Phú Hào, bức bách các quốc gia rút quân, cho Agemi Zeto một cái thở dốc cùng đầu độc tử thần giật cụ truy cơ hội giết hắn. Đồng thời các quốc gia vào lúc này nghiệm chứng tim đập trói chặt bom an toàn. Loại an toàn này sẽ trở thành một loại khủng bố tư duy hình thái, khi hắn tiếp tục bức bách Agemi Zeto đưa hắn bước đến tuyệt cảnh, đồng thời thông qua mạng lưới diễn đàn một ít giống thật mà là giả tin tức nhắc nhở, để Agemi Zeto phát hiện tim đập trói chặt bom làm như vậy nhược điểm chí mạng. Đã như thế khi nước Mỹ tổng thống truyền đạt hạt nhân đã kích chỉ lệnh thời điểm, không có ai sẽ hoài nghi đến nhật ký tử thần trên người. Bởi vì bọn họ tự nhận là đã an toàn không sẽ phải chịu nhật ký tử thần khống chế, loại này hình thái tư duy sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ lực, làm cho bọn họ đem hạt nhân đả kích xem là Mỹ phương chân thực ý đồ. Dù sao tất cả đại quốc cũng không biết, Mỹ phương phóng ra đầu đạn hạt nhân đều là nhắm vào khu không người. Bọn họ chỉ nhìn thấy đầu đạn hạt nhân bay ở trên trời, chỉ sẽ cho rằng đầu đạn hạt nhân điểm đến là bọn hắn quốc gia thành thị, đến thời điểm tất nhiên sẽ dốc toàn lực chặn lại đầu đạn hạt nhân, không biết chỉ cần bọn họ mặc kệ, đầu đạn hạt nhân rơi vào khu không người căn bản sẽ không hại người. Đầu đạn hạt nhân mặc kệ có thể hay không chặn lại, vận dụng hạt nhân võ phản kích đều là tất nhiên cử động. Loại này chiến tranh chỉ cần một khi mới đầu, căn bản tiểu không khả năng áp chế lại, chỉ có thể càng diễn càng liệt mãi đến tận nhân loại hủy diệt. Hệ Agemi Zeto, ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Nguyên Tiêu cầm lấy nhật ký tử thần viết xuống Agemi Zeto tên. Phía trước không có giết hắn, là vì giết hắn sẽ dẫn đến cái này thế giới kịch cưỡng chế kết thúc lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng mà vào lúc này vị diện ý chí đã đem muốn thức tỉnh, vào lúc này giết chết Agemi Zeto đối với vị diện ý chí sẽ tạo thành rất lớn thương tổn. Trên lý thuyết vị diện ý chí bản năng nên một lần nữa diễn biến thế giới này. Nhưng mà truy sát kẻ xâm lấn lại liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy, hai loại lựa chọn va chạm nhau tất nhiên sẽ hao tổn vị diện ý chí lực lượng, thậm chí để nguyên bản 2 ngày là có thể thức tỉnh vị diện ý chí kéo dài dài một chút thời gian thức tỉnh. Chương 25, Tử thần đại vương. Hệ hạ gệ mì nơi ở. Hệ hạ gệ mì giật tổ mang theo vẻ điên cuồng khép lại máy tính sách tay. Nếu thế giới này từ chối hắn sáng tạo tân thế giới, từ chối hắn trở thành tân thế giới thần, như vậy sai chính là thế giới này, phụ thân không biết tung tích không rõ sống chết, muội muội càng là chết thảm ở trước mắt, liền để thế giới này cùng hắn đồng thời hủy diệt được rồi. Một bên mẫu thân thấp giọng nghẹn ngào vẫn còn tiếp tục, hệ hạ gệ mì giật tổ hơi chần chờ đứng dậy dự định mở chói. Không biết có phải hay không là đã liên tục mấy ngày không ngủ, hệ hạ gệ mì giật tổ đứng dậy thời điểm thậm chí ngay cả trong tay bút bi đều không nắm chặt. Bút bi rơi xuống đất, vừa đúng hệ hạ gệ mì giật tổ sắp sửa xoay người một cước giẫm đi tới. Bút bi tại dưới chân lăn trực tiếp dẫn đến này hệ hạ gệ mì giật tổ thân thể mất đi bình hành, liên đối cái ghế đồng thời té lăn trên đất. Ngã chổng vó đồng thời, chân vừa đạp bàn lay động kịch liệt. Vốn là rất rắn chắc bàn, lúc này một cái chân bàn cùng mặt bàn đinh ốc dĩ nhiên buông lỏng. Bàn học sụp xuống. Máy tính từ phía trên trượt xuống đến đập trúng nửa người dưới trực tiếp để ạ gệ mỉ giật tổ truyền ra tan nát tâm can đau nhức gào thét. Một bình uống một nửa nước suối bắn ra trên giữa không trung, vẽ ra một đạo hình cung quỹ tích vừa đúng rơi vào ạ gệ mỉ giật tổ bởi vì gào lên đau đớn mở lớn miệng bên trong, nước suối theo miệng bình chảy ngược mà ra, một giọt không dư thừa rót vào ạ gệ mỉ giật tổ trong miệng. Nếu như là bình thường tư thế cơ thể, cái này cũng bất quá chính là uống nước uống cuống lên một điểm. Nhưng là vì dưới thân cái ghế quan hệ, đầu vừa vặn hướng phía dưới trên chết, rót vào trong miệng nước suối trực tiếp theo khí quản lưu tiến vào. Một cái thủy một cái nước từ khí quản tiến vào lỗ mũi phun ra, mỗi một lần hấp khí hơi thở đều thống khổ khó có thể tưởng tượng. Đây là nhật ký tử thần, người bí ẩn tại giết ta. Làm sao thời gian sẽ trùng hợp như vậy, vừa vận tại ta hoàn thành đồng quy vu tận kế hoạch thời điểm. Nghiêng đầu nhìn đập tại hạ thân máy tính, hệ hạ gệ mì giật tổ trong lúc giật mình minh bạch tất cả, từ vừa mới bắt đầu thân phận của hắn bị người ta biết, vậy thì nhất định là một hồi chỉ có thua mà không có thắng tranh đấu, hắn còn sống cái này vài ngày duy nhất giá trị chính là quân cờ mà thôi. Đây chính là tử vong vận mệnh điều khiển. Nguyên Tiêu Yên lặng khép lại nhật ký tử thần. Tử vong vận mệnh cái này kỹ năng thiên phú cùng nhật ký tử thần có nhất định khác biệt. Nhật ký tử thần khống chế người trước khi chết 6 phút 40 giây hành động, càng giống là nguyền rủa sau đó điều khiển một con rối, bởi vậy mới có đủ loại điều kiện hạn chế. Tử vong vận mệnh với tư cách tử thần đặc biệt thiên phú. Nắm giữ nhật ký tử thần một dạng lực lượng bên ngoài, còn có thể lấy thượng đế thị giác nhìn thấy người chết chu vi phát sinh tất cả, mượn các loại trùng hợp chế tạo bất ngờ giết người, làm như vậy càng tương tự với phải nổ đệ tỷ nảy sần hệ liệt trong phim ảnh cách làm. So với nhật ký tử thần nhất định phải viết, trong nháy mắt trong chiến đấu còn là tử vong vận mệnh càng thêm lợi hại, đương nhiên nếu như đại quy mô giết người liền không phải nhật ký tử thần không còn gì khác. Chờ đã. Nguyên Tiêu trong giây lát cảm nhận được một trận tử vong nguy hiểm chí mạng. Một loại sức mạnh vô hình bất chi bất giác đã quấn chặt lấy hắn, nếu như không phải tử vong vận mệnh thiên phú hắn căn bản phát hiện không được. Hầu như dù muốn hay không ấn xuống trong tay điều khiển từ xa khí cụ nút bấm, pha lê tàu ngầm phần sau chặn duy nhất lặn xuống thiết bị bắt đầu bài trừ không khí hút vào nước biển, còn đang mặt biển tàu ngầm cấp tốc lặn xuống tiến vào dưới biển. Mấy phút sau, Nguyên Tiêu ngẩng đầu lên thấy được một màn kinh khủng. Một viên châu tế hạt nhân đạn đạo vừa vặn rơi lên đỉnh đầu mặt biển nổ tung, khủng bố nổ tung cùng bức xạ hạt nhân trực tiếp dẫn đến chu vi mấy dặm dâng lên một đóa đám mây hình ấm, tuy rằng đã tại dưới biển trăm mét, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn thấy bị ánh sáng phúc xạ xuyên thấu mặt biển cùng kịch liệt chấn động. Nếu như không phải hắn nhận biết được nguy hiểm đúng lúc lặn xuống, vào lúc này đã bị đầu đạn hạt nhân trực tiếp giết chết. Quái đản. Nguyên Tiêu thấp giọng mắng, hệ hạ gệ mỹ giật tổ khống chế nước Mỹ tổng thống phóng ra 10 viên hạt nhân đạn đạo, trong này xác thực có một cái rơi vào Nhật Bản. Nhưng mà cách nơi này ít nói có mấy ngàn dặm, làm sao sẽ vừa đúng rơi xuống hắn nơi này? Không nghi ngờ chút nào tử thần đại vương ra tay rồi, mà vừa nãy đầu đạn hạt nhân vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hệ hạ gệ mỹ giật tổ tử vong, rốt cục để tử thần đại vương khóa chặt hắn người xâm lấn giả này phương vị. Cho tới nay ngoại trừ vừa bắt đầu cái gì cũng không hiểu giết chết ba cái tên côn đồ các ké, hắn đều tận lực phòng ngừa ở cái thế giới này tự tay giết người, đặc biệt là khoảnh khắc một ít trong kịch tình trọng yếu nhân sĩ, vì cái gì chính là sẽ bị tử thần phát hiện tỷ lệ rơi xuống thấp nhất. Bây giờ như là đã giấu không đi xuống. Nguyên Tiêu mạnh mẽ án hạ thủ trong điều khiển từ xa khí cụ thứ 2 nút bấm. Pha lê tàu ngầm phần sau bộ phận, vẫn tại bơm nước dưới nông động lực thiết bị trực tiếp từ chủ thể thoát ly, hai người thoát ly có điều chỉ là mấy giây, lặn xuống thiết bị đã trực tiếp nổ tung, nếu như không có chia lìa vào lúc này, nổ tung đủ để phá hư toàn bộ pha lê tàu ngầm. Mất đi lặn xuống thiết bị, lúc này pha lê tàu ngầm triệt để trở thành một cái pha lê chế tạo dưới nước quan tài. Vận mệnh lực lượng ly khai. Nguyên Tiêu hơi thở phào nhẹ nhõm lặng lặng chờ đợi tử thần đại vương chân chính thức tỉnh truy sát, đến thời điểm có thể cũng không phải là điểm ấy khai vị điểm tâm ngọt. Năm 2004 ngày mùng ngày 5 tháng 10, nước Mỹ trước tiên phóng ra 10 viên đầu đạn hạt nhân, trong đó một nửa bị chặn lại, nhưng mà một nửa tại nước hắn cảnh nội làm nổ. Sau 10 phút, đệ một cái quốc gia triển khai hạt nhân phản kích, có đệ nhất đệ nhị cái, còn lại quốc gia liền cũng lại không khống chế được, trên toàn thế giới mấy trăm mấy ngàn đạo lưu quang không ngừng lóe lên, từng cái đầu đạn hạt nhân điên cuồng tìm đến phía địch đối với quốc gia lãnh thổ. Từng đóa đám mây hình nấm bay lên, ngăn ngắn một ngày không tới toàn bộ thế giới tử vong nhân khẩu nhiều đến cửu thành. Lúc này cự ly nhiệm vụ kết thúc 3 ngày, có điều còn sót lại 5 tiếng. Giết chết ạ gệ mì giải tổ, toàn bộ thế giới nhân khẩu lượng lớn tử vong, đều sẽ rất lớn mức độ hao tổn toàn bộ thế giới sức mạnh bản nguyên, hết thảy đều cùng kế hoạch mở dạng, quả nhiên bức bách tử thần đại vương triệt để thức tỉnh thời gian kéo dài 19 tiếng. Ầm. ngủ nông trạng thái Nguyên Tiêu trong giây lát mở mắt ra lộ ra một tia hồng quang. Pha lê tàu ngầm hiện nay tại dưới nước 100m, tối tăm dưới nước chân thực chi nhãn chỉ nhìn thấy một đám khát máu cá mập ở xung quanh liều mạng va chạm, không cần nghĩ hắn đều biết Tử Thần Đại Vương lại ra tay. Một khi pha lê tàu ngầm vỡ vụn, tại dưới biển căn bản không người có thể sinh tồn. Ầm. Pha lê tàu ngầm rung động dữ dội, một cái cá mập dĩ nhiên tươi sống đâm chết ở bên ngoài. Máu tanh khí tức đưa tới càng nhiều cá mập, nhưng là bọn hắn lần này không có giành ăn chết đi đồng loại, mà chỉ là từng cái không muốn sống đánh tới, căn bản không cần bao nhiêu thời gian, pha lê tàu ngầm sẽ triệt để vỡ vụn. Nguyên Tiêu đi tới tàu ngầm góc, nơi này có một cái độ dày 2 mét giống ruột pha lê quan tài. Đây là hắn cuối cùng bảo mệnh đạo cụ, tại trong biển hầu như không có gì có thể phá hủy dày như vậy độ cứng sánh ngang sắt thép pha lê quan tài, chỉ cần hắn nằm đi vào cái này, một ít cá mập căn bản là không làm gì được hắn, bọn nó không có tốt như vậy kỳ bà ăn rồi hắn. Giang giác. Từng vết nước xuất hiện. Từ cái thứ nhất vết rạn nước xuất hiện, toàn bộ pha lê tàu ngầm rất nhanh tứ phân ngũ liệt. Từng cái cá mập điên cuồng cắn về phía pha lê quan tài, nhưng mà dù cho tươi sống đâm chết, dù cho hàm răng đứt đoạn, cũng không thể xé nát dày đến 2 mét tuyệt đối phòng hộ, đầy đủ rằng có 2 phút, điên cuồng khát máu cá mập quần mới chậm rãi tan hẳn ra. Nửa giờ sau, Nguyên Tiêu toàn bộ người rơi vào ngủ đông trạng thái. 3 triệu năm băng phong, giao cho hắn quá mức bình thường thể chất đặc thù, cho dù là tại không dưỡng hoàn cảnh đều có thể sinh tồn rất lâu, người thường mười mấy phút sẽ bởi vì dưỡng khí tiêu hao hết nhịn chết tại dưới biển. Hắn lại đủ để kiên trì mấy ngày. Có điều, Tử Thần Đại Vương sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền hôn đi qua. Chương 26, Tử Thần thiết kế. Cá mập quần tản ra sau một tiếng, lúc này cự ly 3 ngày tử vong đếm ngược còn có 3 tiếng. Trong biển sâu một cái dài đến 10m8 xúc tu bạch tuộc, mấy cây xúc tu trực tiếp quấn lấy pha lê quan tài kéo hướng về biển sâu. Tại trong biển căn bản không có sinh vật có thể phá hủy dày như vậy tuyệt đối phòng hộ. Nhưng mà biển rộng có thể, nhất định dưới biển chiều sâu, khủng bố thủy áp đủ để sẽ thật sự sắt thép đều xoắn thành phấn vụn. 100m, 200m, 1000m, 2000m. Lúc này số mét vuông pha lê quan tài đã chịu đựng tương đương với hơn vạn tấn khủng bố áp lực. Giang giác. Một tiếng lanh lảnh nứt vang đem Nguyên Tiêu thức tỉnh. Toàn bộ người lập tức ở pha lê trong quan tài cuộn thành một đoàn, hít sâu một cái hút vào còn sót lại dưỡng khí. Chân thực lĩnh vực. Triển khai đường kính 1m chân thực lĩnh vực, tại phạm vi này bên trong liền ngay cả hoàng kim ý chí đều không thể tìm tới hắn. Tử Thần Đại Vương tuy rằng đại biểu thế giới này bổn nguyên ý chí, nhưng là cùng hoàng kim ý chí căn bản không có tư cách đánh đồng với nhau, trong nháy mắt Nguyên Tiêu phảng phất biến mất ở cái thế giới này. Giống như đã bị biển sâu thủy áp tươi sống đè chết một dạng. Vận mệnh lực lượng dần dần triệt tiêu, một cỗ khác tử vong vận mệnh lực lượng hàng lâm. Đại Trương Ngư một trận mê man. Thấp kém trí tuệ trực tiếp kéo pha lê quan tài bắt đầu nổi lên, tử vong vận mệnh khống chế nó theo bản năng hướng về mặt biển bơi lội. Nửa giờ sau đó, pha lê quan tài trở lại mặt biển, Nguyên Tiêu lặng lặng mà cùng đợi kiên trì. Mỗi một giây tuổi thọ đều đang tiêu đốt, đơn giản 3 ngày cướp đoạt 3 cá nhân đích tuổi thọ, cái này một ít tuổi thọ đủ khiến chân thực lĩnh vực kiên trì dài đến nửa giờ, đến thời điểm cự ly 3 ngày kết thúc có điều chỉ là một canh giờ mà thôi. Thời gian một tiếng, hắn có đầy đủ tự tin dựa vào sức mạnh của bản thân kiên trì. Chân thực lĩnh vực giải trừ trong nháy mắt, khủng bố tử vong sát ý từ trên trời giáng xuống. Đại Trương Ngư lại một lần nữa bị Tử Thần Đại Vương lấy đi quyền khống chế, kéo pha lê quan tài tiến vào biển sâu, mà lần này Tử Thần Đại Vương tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa bị lừa dối, không đem pha lê quan tài kéo dài tới biển sâu mấy ngàn mét để ép thành phấn vụn tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Giả chết chỉ có thể lừa gạt một lần, chỉ cần nửa giờ, thật tử vong sẽ đúng hạn mà tới. Một chút phán đoán, Nguyên Tiêu giơ tay đặt tại pha lê quan tài góc một cái che giấu nút bấm. Cự đại đàn hồi bay lên, toàn bộ pha lê quan tài cái nắp trực tiếp bị đẩy lùi ra. Nguyên Tiêu chống đỡ quan tài dưới đáy nhảy lên một cái nhảy vào trong biển. Ma pháp thủ đoạn. Nguyên Tiêu trực tiếp điều khiển một mảng nhỏ không khí hình thành một tầng màng mỏng dính chặt tại lòng bàn chân tăng cường được lực diện tích. Đại Trương Ngư còn không có phản ứng lại, chừng một đối với đại con ngươi liền nhìn thấy bản thân con ngồi đã đạp ở trên mặt biển lao nhanh mà đi, mãi cho đến Tử Thần Đại Vương băng lãnh ý chí hàng lâm mới phá tan mặt nước truy đuổi đi qua. Nguyên Tiêu cũng không quay đầu lại bỏ mạng lao nhanh, tại trong biển một khi bị Đại Trương Ngư dây dưa kéo lại chắc chắn phải chết. Nhưng mà một mực chạy cũng không có tác dụng, 10 mét đại trương ngư tại trong biển bơi lội tốc độ vượt xa hắn, tuy rằng hắn đã ngược lại hải dương lưu động phương hướng tại mặt biển 43, nhưng mà bị đuổi kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Coi như may mắn chạy thắng, phía trước rất nhanh cũng sẽ chặn đường lượng lớn bị Tử Thần Đại Vương khống chế sinh vật biển. Gió. Nguyên Tiêu cảm thụ được phả vào mặt gió biển thở phào nhẹ nhõm. Chức nghiệp bảng đạo cụ lan trong đó một cái ô vương ánh sáng nhạt lấp lóe, một cái bay lượn rực đã đột nhiên xuất hiện vững vàng chộp vào Nguyên Tiêu trong tay. Chân thực lĩnh vực mở ra ma pháp thủ đoạn không cần tiền một dạng triển khai chế tạo phản trọng lực cùng tăng lên trên khí lưu. Giống như bay lên trời phi ngư nhảy ra mặt biển, Nguyên Tiêu trực tiếp ở trên biển hơn 20 mét độ cao bay lượn đứng dậy. Mượn quán tính cùng gió biển, chế tạo một lần tăng lên trên khí lưu đủ để ung dung trượt mấy phút, lại tính toán bản thân còn lại tuổi thọ Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chân thực lĩnh vực đủ để bảo đảm hắn dùng còn lại tuổi thọ liên tục triển khai ma pháp thủ đoạn. Chỉ là một cái bay lượn rực, căn bản không đủ để bảo đảm nửa giờ tồn tại thời gian. Tử thân lực lượng không phải nói cười. Nguyên bản hướng lên trên gió biển bất chi bất giác thổi phương hướng trở nên hỗn loạn không có thứ tự. Tử thần khống chế phong lực lượng, tiếp tục sử dụng bay lượn rực vốn là muốn chết. Có điều 2 phút không tới, Nguyên Tiêu đã không thể không từ đạo cụ lan lấy ra đệ nhị dạng vật phẩm. Đây là một đôi lông chim chế tạo khổng lồ cánh, phổ vừa xuất hiện Nguyên Tiêu đã bỏ qua bay lượn rực, hai tay nắm lấy cánh dưới đáy lấy tay liều mạng kích động, vốn là đã sắp muốn từ cao 30 mét chống không rơi xuống thân ảnh trực tiếp bắt đầu tăng lên trên. Điều phi hành, có thể không cần để ý tới gió biển lung tung biến hướng. Người dù cho có cánh cũng không thể phi hành, đó là bởi vì người thể trọng thực sự quá nặng. Nhưng mà có ma pháp thủ đoạn liền không giống nhau, một cái kỹ năng trừ mấy kg trọng lượng, 10 cái kỹ năng hạ xuống đủ để trở nên cùng điểu một dạng nhẹ, lại thêm thượng quốc thuật ám kình võ giả thân thể lực lượng, đủ để kích động 3 mét to nhỏ một hai cánh phi hành trên không trung. Đầy đủ 10 phút đi qua, tử thần lực lượng giống như biến mất một dạng không dây dưa nữa. Nhưng mà Nguyên Tiêu biết, vào lúc này mới là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì hắn đã thấy giữa bầu trời ngưng tụ càng ngày càng nhiều vũ vân, cái này một ít vân xuất hiện ở vào thời điểm này nếu như nói là trùng hợp không khỏi quá giật. Một khi vũ vân hình thành, tử thần mũi đao cũng đã đỉnh tại trái tim của hắn. Đầu tiên đối mặt nước mưa, muốn tại trong mưa duy trì phi hành thế tất yếu tiêu hao vài lần lực lượng. Thứ nhị vũ vân sản sinh thì có lôi điện, nếu thật là một tia chớp đánh rơi xuống, đủ để trong nháy mắt đưa hắn trứng khô, cho dù là chức nghiệp giả tại thế giới kịch nắm giữ số liệu hóa năng lực, đối mặt kinh khủng như thế thiên uy cũng là một con đường chết. Ngay sau đó, Nguyên Tiêu nỗ lực bay đến hơn 1000 mét trên không khiêu khích ngẩng đầu. Nếu để chuẩn bị trước bay lượn rực cùng cánh, tại trong biển rộng tử thần có thể dùng tới giết phương pháp của hắn tự nhiên đều sớm cân nhắc đến, một bộ có thể ngăn cách lôi điện hiểu rõ phòng hộ phục trực tiếp thông qua đạo cụ lan thay đổi quần áo năng lực mặc lên người. Ầm. Một tiếng lôi đình nổ vang, Vũ Vân thậm chí hình thành một trương khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Nguyên Tiêu. Một tầng lôi điện phòng hộ phục cố nhiên gia tăng rồi trọng lượng, nhưng mà tử thần đại vương muốn đem hắn tươi sống đánh chết kế hoạch lại một lần nữa phá sản. Có điều vào lúc này Nguyên Tiêu rất rõ ràng, chân chính sinh tử trong nháy mắt sắp đến. Ngoại trừ nước mưa cùng lôi điện, tại trên biển rộng sức mạnh khủng bố nhất không thể nghi ngờ là khủng bố phong bạo. Túi đầu nhìn lại, Nguyên Tiêu đã có thể nhìn thấy trong biển rộng tàn sát lẫn nhau lượng lớn loại cá. 10 loại, 100 loại còn là ngàn loại, bầy cá chủng loại không thể đếm hết được, lúc này cái này vô số bầy cá trực tiếp bắt đầu điên cuồng chém giết lẫn nhau, đem lượng lớn loại cá huyết nhục toàn bộ gặm nhấm, chỉ để lại một đống sắc bén xương cá phiêu phù ở mặt biển. Khí. Nguyên Tiêu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã biết cuối cùng nguy hiểm là cái gì. Lốc xoáy, hơn nữa còn là long hấp thủy lốc xoáy. Tại đây loại trong gió lốc, hắn điều cánh trực tiếp sẽ bị phế sạch, long hấp thủy trong quá trình bị hấp tới những kia sắc bén xương cá, đủ để tại long hấp trong nước phát huy sức mạnh kinh khủng đưa hắn ở bên trong tươi sống quấy thành thịt nát. Thậm chí chỉ cần cái này một ít xương cá xé nát lôi điện phòng hộ phục, một tia chớp sợ rằng trực tiếp sẽ hàng lâm. 3 phút. Nguyên Tiêu tính toán long hấp thủy hình thành thời gian khổ sở nói, chỉ cần muộn hình thành 3 phút, hắn là có thể trở về Hoàng Kim Đại Lục, nhưng chính là cuối cùng này 3 phút đồng hồ nhưng là chí mạng tử vong thời gian, hắn đã không có càng nhiều thủ đoạn từ long hấp trong nước đào tẩu. Mưa xối xả từ trên trời giáng xuống, Nguyên Tiêu kinh hãi phát hiện nước mưa dĩ nhiên mang theo một tia ấm áp. Ấm áp nước mưa hóa thành khủng bố hơi nước, mà lúc này trên trời hạ xuống làn sóng thứ hai nước mưa đã bí mật mang theo thật nhỏ băng bạc. Lãnh nhiệt không ngừng luân phiên, khí lưu đều bị điều khiển. Có điều ngăn ngắn mấy phút, tử thần đại vương điều khiển ở dưới lốc xoáy đã tại trong mưa xuất hiện. Lúc này cự ly đếm ngược còn có 5 phút đồng hồ, Nguyên Tiêu yên lặng mà nhìn đạo cụ lan, trong đó hai cái đạo cụ lan chuẩn bị dày đến 2 mét pha lê quan tài, nhưng mà mặt đối với thiên không lôi điện hắn không có lòng tin tuyệt đối bảo mệnh. Bởi vì trong tự nhiên rất nhiều lôi điện đều bám vào khó có thể tưởng tượng khủng bố sức nóng. Có điều tốt xấu còn là lấy ra đi. Nguyên Tiêu ném xuống cánh, trực tiếp ở giữa không trung lấy ra một cái mới pha lê quan tài chui vào. Chương 27, thế giới chung kết. Phù phù. Pha lê quan tài từ trên trời giáng xuống đập vào trong biển, nhưng mà khủng bố đại bạch tuộc trực tiếp không muốn sống nào tới, khổng lồ vòi tại trong biển đem pha lê quan tài trực tiếp ném về xoáy nước, bởi vì áp sát quá gần liền ngay cả chính nó đều bị xoáy nước cuốn vào. Dài 10 mét bạch tuộc, có điều ngăn ngắn không tới 1 phút đã bị xương cá xé thành phấn vụn. Pha lê quan tài tại xoáy nước trong không ngừng lăn lộn tăng lên trên, có điều 2 phút thời gian đã bị ném lên hơn 2000 mét trên không. Bầu trời vũ vân bạch quang lấp lóe, một cái đường kính 10 mét màu phấn hồng lôi cầu đã rơi xuống. Xét hình cầu. Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nếu như là loại này lôi điện hắn còn có cơ hội sống sót. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo Nguyên Tiêu trận to hai mắt, tử vong vận mệnh mang đến cảm giác để trên người mùi chết chóc hầu như nồng nặc đến mức tận cùng, nguyên bản màu phấn hồng lôi điện cầu còn đang giữa đường đã hóa thành giống như hắc vụ tạo thành tia chớp màu đen. Tia chớp màu đen. Nguyên Tiêu trong đầu cấp tốc né qua loại này thiểm điện tư liệu. Tia chớp màu đen không giống với phổ thông lôi điện, nó không hề có một tiếng động vô hình, nhưng lại mang theo có quá mức bình thường điện từ phúc xạ cùng nhiệt lượng, thậm chí đụng vào đến vật thể còn có thể sản sinh nổ tung thương tổn, một cái mấy centimet tia chớp màu đen đều đủ để đem người bình thường nổ thành phấn vụn. Đường kính 10 mét tia chớp màu đen đã đủ để đem pha lê quan tài liên quan hắn đều nổ thành phấn vụn. Giây thứ nhất, màu đen lôi điện cũng đã áp sát pha lê quan tài 10 mét trong vòng. Nguyên Tiêu chân thực chi nhãn mở, nhìn chòng chọc vào tia chớp màu đen trong thuộc về tử thần đại vương vận mệnh lực lượng. Chân thực lĩnh vực. 1 mét đường kính chân thực lĩnh vực rời khỏi tay. Chỉ là lần này kỹ năng thiên phú không phải bao phủ bản thân, mà là cách không bao phủ tại tia chớp màu đen biên giới. Chân thực lĩnh vực thậm chí có thể chặt đứt hoàng kim ý chí đối với chức nghiệp giả hạn chế, tử thần đại vương chung quy bất quá là hắc thiết Lv3 cơ thể sống, lại thêm trên hắn muốn chống lại hoàng kim ý chí xâm lấn, có thể phân tâm dùng để xóa bỏ sức mạnh của hắn tất nhiên có một cái cực hạn. Không cần chặt đứt tia chớp màu đen cùng tử thần đại vương chính giữa liên hệ. Chỉ cần độ lệch là có thể, đúng, chỉ cần độ lệch. Nguyên Tiêu trợn mắt lên. Sống hay chết liền xem trong giây lát này, chỉnh cá nhân đích tuổi thọ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thiêu đốt. Soạn. Bất quá là cách biệt mấy cm cự ly, tia chớp màu đen sát pha lê quan tài rơi vào biển rộng, kịch liệt va chạm để thiểm điện còn đang giữa không trung đã chạm đến thủy long quyển nổ tung. Phẫn nộ tử thần đại vương ý chí dẫn đạo bầu trời lôi đình lần thứ hai hạ xuống, nhưng mà lúc này cự ly 3 ngày đếm ngược đã chỉ có mấy chục giây, muốn ngưng tụ một vòng mới tia chớp màu đen căn bản không kịp. Quả nhiên, thắng cược. Nguyên Tiêu thở phào nhẹ nhõm nằm ở pha lê trong quan tài. Tử vong vận mệnh chỉ có thể điều khiển trụ cột vật lý lực lượng, tia chớp màu đen nhiều nhất thay đổi một điểm điểm đến phương hướng, nhưng mà muốn tốt giống như ma pháp một dạng mang vào lần theo hiệu quả, vậy tuyệt đối không phải là loại này đẳng cấp thế giới kịch có thể điều khiển. 3, 2, 1, 0. Một đạo kim sắc môn hộ lẽ qua, cánh cửa mở rộng trực tiếp đem Nguyên Tiêu hút vào. Tử thần đại vương ý chí phát sinh không cam lòng gào thét, nhưng mà sâu trong hư không một mảnh kim sắc sóng lửa bao phủ mà qua, cái này nhật ký tử thần thế giới ở tại vị diện bọt khí trực tiếp bị ngọn lửa thiêu cháy hủy diệt. Nguyên Tiêu đánh ra chu vi, đây là một mảnh hư vô hỗn độn thế giới, dù cho là lần đầu tiên đến, hắn liền bản năng sản sinh một loại nhận thức, thế giới này căn bản không có thời gian cùng không gian khái niệm, có chỉ là vô biên kim sắc sương mù để mỗi một tế bào đều tràn ngập khát vọng. Một đạo kim mang hiện ra, hóa thành 3D lập thể hình chiếu phóng trước người, từ tiến vào nhật ký tử thần thế giới phát sinh mỗi một chuyện cũng bắt đầu chiếu lại, từ tính kế tộc đi chịu chết, đến phục giết tử thần giảng cụ, mãi cho đến cuối cùng từ tia chớp màu đen dưới đảo mạng. Chức nghiệp bảng không bị khống chế xuất hiện, từng hàng huyết hỏa một dạng kiểu chữ khắc ở mặt trên. Vị diện tên gọi: Nhật ký tử thần. Thần bí độ đẳng cấp: Hắc thiết Lv3. Vị diện thăm dò độ: 9%. Vị diện phá hư độ: 100%. Hoàn thành nhiệm vụ: Hoàng kim nhiệm vụ hủy diệt thế giới. Cật thưởng kết toán: Một hoàng kim thuộc tính điểm một điểm, có thể để cho người tiên thiên so với những nghề nghiệp khác người nhiều một chút toàn thuộc tính giá trị. Hai hoàng kim điểm sở kỳ hữu 2 điểm, có thể tăng lên sở kỳ hữu đặc thù cùng kỹ năng thiên phú hy hữu điểm sở kỳ hữu. Ba tự do thế giới cơ bản khen thưởng điểm số: 1000 vị diện bổn nguyên điểm. Bốn thanh lý hải báo đột kích đội 153 tên thành viên, khen thưởng 153 điểm vị diện bổn nguyên điểm. Năm thanh lý tử thần giảng cụ, khen thưởng 1000 vị diện bổn nguyên điểm, một viên cấp hắc thiết ảo tưởng bảo thạch. Sáu thanh lý ạ mạn mị xạ, khen thưởng 100 vị diện bổn nguyên điểm. Bảy thanh lý ạ gệ mị giải tổ, khen thưởng 500 vị diện bổn nguyên điểm. Nhiệm vụ hoàn thành độ: A, chú, thấp nhất là E, tối cao là SSS. Có hay không nhận thưởng? Có không. Nay nhận thưởng là nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên môn nhận thưởng, có thể lấy ra một lần đối ứng đẳng cấp đạo cụ cùng điểm sở kỳ hiệu số, lần này nhận thưởng có thể tại bất cứ lúc nào tiến hành, đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy trồng chất tăng cường nhận thưởng đẳng cấp, nhưng mà một khi lựa chọn lũy kế thì lại lấy B tính toán, đồng thời hạn mức tối đa không được vượt qua S. Không. Nguyên Tiêu không chút do dự điểm xuống đi, hiện nay hắn đối với chức nghiệp giả hiểu rõ còn là quá ít. Tổng kết một hồi, lần này tự do thế giới nhiệm vụ, hắn tổng cộng chiếm được 2 cái kỹ năng, một cái hoàng kim thuộc tính điểm, 2 cái hoàng kim điểm sở kỳ hiệu, 2791 điểm vị diện bổn nguyên điểm, một viên cấp hắc thiết ảo tưởng bảo thạch. Cuối cùng lại thêm trên một quyển nhật ký tử thần cùng vài phần tử thần cho cốt. Những thứ đồ này nhìn như không ít, nhưng mà có thể chính diện tăng cường hắn sức chiến đấu hầu như không có. Cho dù là 2 cái kỹ năng và nhật ký tử thần, cũng đều thuộc về loại kia tiềm lực lớn, nhưng mà hiện nay chỉ có thể tạo được một ít tác dụng phụ trợ, hắn cũng không nhận ra chế tạo một điểm nho nhỏ bất ngờ có thể xúc phạm tới những kỹ năng kia đủ chức nghiệp giả. Mau chóng hòa vào chức nghiệp giả thế giới, mới là hắn trước mặt là tối trọng yếu nhất mục tiêu. Nhiệm vụ kết toán kết thúc, đếm ngược rời đi bổn nguyên không gian. Màu đỏ rực tiểu chữ hiện lên. Nguyên Tiêu trong tay cầm một cái thiết mâu bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Hắn có thể chưa quên cùng hắn đồng thời tiến vào thế giới tộc, cũng không biết người này lúc đó trốn lúc đi dùng là cái gì đạo cụ, thậm chí ngay cả nhật ký tử thần cùng tử vong vận mệnh ở phía sau đến đều không thể lần thứ hai khóa chặt tộc. Có điều hai người nếu là đồng thời tiến vào thế giới, tự nhiên sẽ đồng thời trở lại ổ lì hoãn đờ ma pháp trượng chi nhánh. Một cái vòng xoáy màu vàng long lóe lên, bởi vì kim quang quá mức nồng nặc trực tiếp che kín tầm mắt. Chân thực chi nhãn. Nguyên Tiêu không chút do dự thiêu đốt còn lại không nhiều một năm tuổi thọ. Nếu thông qua vòng xoáy này đều sẽ mù, như vậy hắn dùng chân thực chi nhãn nếu như thấy được liền đủ để nắm lấy trong nháy mắt cơ hội. Chân thực lĩnh vực. Ma pháp thủ đoạn không ngừng triển khai, tại thiết mâu mũi nhọn phụ ra tiêu trừ thanh âm ma pháp thủ đoạn. Vèo. Vừa mới xuyên qua vòng xoáy, chân thực chi nhãn đã thấy đối diện tốc, lúc này hắn còn nhắm mắt lại, chỉ là trong tay một cái hỏa cầu đã ném ra ngoài, đồng thời thân hình không ngừng lùi lại, trong lòng bàn tay một cái thiểm quang bột phấn trực tiếp ném về phía sau lò sưởi trong tường. Bột phấn Nguyên Tiêu nhận thức, đây là phi lộ phấn, ném vào lò sưởi trong tường là có thể không gian dịch chuyển. Tử vong vận mệnh. Tộc phía sau đỉnh đầu chuông treo trực tiếp đập xuống, vừa đúng ngăn trở phi lộ phấn đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Thiết mâu ném ra, tại ngăn ngắn 2 mét trong khoảng cách, trực tiếp đâm vào tộc trái tim đưa hắn gắt gao đóng ở lò sưởi trong tường trên phát sinh thịt nướng cháy khét hương vị, hỏa cầu trong tay thuật còn không có ném ra đã tạo thành ma pháp phản vệ, trực tiếp nổ tung đối với tộc tạo thành 2 lần thương tổn. Thiết mâu mũi nhọn ngoại trừ ma pháp thủ đoạn, còn có Nguyên Tiêu còn sót lại tê liệt dược tề. Rút ra bên hông trường đao, Nguyên Tiêu một cái đột thứ đã vọt tới tộc trước mặt chính là 4 đao, một đao một cái cánh tay, một đao một cái bắp đùi. Bốn giới đao đến đã đem tộc gọt thành một người côn treo ở lò sưởi trong tường trên. Sao có thể có chuyện đó? Tộc túi đầu nhìn cắm vào trái tim thiết mâu nghĩ mãi mà không ra. Lớn như vậy đồ vật phá không thanh âm nhất định rất lớn, hắn một cái quốc thuật ám kình tu luyện giả làm sao sẽ không nghe được thanh âm. Ma pháp thủ đoạn có thể tiêu trừ thanh âm, nhưng này ít nhất đều muốn liên tục triển khai mấy cái trở lên trồng chất mới có thể. Chính là một chút sai lầm, trực tiếp dẫn đến hắn rơi đến bây giờ loại này gần chết hoàn cảnh. Chương 28, tộc ký ức. Ngươi không thể giết ta. Tộc hai mắt sung huyết thét to. Vì cái gì? Nguyên Tiêu mũi đao nhắm ngay tộc con mắt, hắn cần muốn đáp án này. Một cái hắc thiết lở vờ không chức nghiệp giả, dựa vào cái gì nắm giữ trình độ đó bảo mệnh đạo cụ, lại là dựa vào cái gì trở thành một tòa thành thị ma pháp trượng chi nhánh chủ quán, hai người này trong bất luận cái nào đều không phải là tộc người như thế có tư cách nắm giữ. Loại ánh mắt này, tộc đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Nguyên Tiêu con mắt. Đây là sát lục vô số nhìn sinh mệnh như không ánh mắt, làm sao sẽ xuất hiện tại một cái 15 tuổi thiếu niên trong đôi mắt. Tộc ánh mắt dần dần kiên định, cổ động toàn thân nội kính tụ tập đến bụng. Nếu như nói vừa bắt đầu hắn còn muốn xin tha mạng sống, hiện tại khi hắn nhìn thấy Nguyên Tiêu loại kia cùng trong ký ức những người kia giống như lúc ánh mắt, hắn liền biết bản thân ngày hôm nay tuyệt đối không thể sống tiếp, đã như vậy hắn liền muốn lôi kéo Nguyên Tiêu đồng thời đồng quy vu tận. Không được. Nguyên Tiêu phát hiện không đúng trực tiếp một đao cắt thiết hầu bổ xuống tộc đầu lâu. Nhưng mà đã tới không kịp, một viên màu đen viên đạn phá thể mà ra, trực tiếp xuyên thủng tộc phía sau lò sưởi trong tường. Màu đen viên đạn không biết là loại nào vật chất chế thành, bị tộc dùng ám kình đánh xuyên qua lò sưởi trong tường lọt vào hỏa diễm, trực tiếp dẫn đến mãi mãi không dập tắt lò lửa trong nháy mắt tiêu diệt. Nguyên Tiêu xem trên mặt đất tộc đầu lâu trong lòng một trận rét run. Chiêu Dương thành chỉ là một cái tiểu thành, một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu thành mà thôi. Loại thành thị này liên thành môn đều không có, thậm chí toàn bộ thành thị đều dùng đặc thù chất liệu chế tạo không thấy được dương quang. Như vậy một cái thành thị, muốn rời khỏi chỉ có thể thông qua phi lộ phấn. Tắt lò lửa hắn căn bản không biết làm sao lần thứ hai nhen lửa, hay là chuyện này căn bản là không phải người bình thường có thể nhen lửa, tộc là muốn đưa nó tươi sống vây hãm chết tại thành phố này. Hay là, tộc sau lưng có bối cảnh gì tồn tại, những người này thậm chí sẽ đi tới nơi này giết hắn. Lục tung tùng kèo, toàn bộ ổ lý hoãn đờ ma pháp trượng chi nhánh, mỗi một tấc đất, mỗi một khối tường gạch, mỗi một khe hở, Nguyên Tiêu đầy đủ dùng nửa giờ toàn bộ tìm một lần, cuối cùng cũng chỉ tìm tới hữu hạn mấy thứ đồ. Một viên màu đen thiết tệ. Mặt trên khắc rõ một tấm cửa lớn màu đen thỉnh thoảng lóe qua một vệt sáng. Loại này thiết tệ ẩn chứa phi thường tinh thuần năng lượng, tin tưởng nên chính là chức nghiệp giả lưu thông tiền tệ, chỉ là dĩ nhiên đáng thương đến chỉ có một viên, điều này làm cho tộc sau lưng có người báo thủ cho hắn độ khả thi hạ thấp không ít. Mấy chục bình bất nhập phẩm cấp dược tệ, Nguyên Tiêu nhận thức đây đều là tộc chế tạo, có thể trị một ít không phải chức nghiệp giả thương bệnh. Cuối cùng ba loại vật phẩm gây nên Nguyên Tiêu coi trọng. Một chương tất nhiên đồ, đây là một mang vào ma lực bản đồ, ma lực thăm dò vào có thể hình thành lập thể hình chiếu, thậm chí có thể đơn thuần ý niệm tiến vào bản đồ, ở bên trong Nguyên Tiêu tìm được rồi Chiêu Dương thành. Đồng thời cũng tìm được rồi cách nơi này thành thị gần nhất cự ly. 1000 dặm, cái này tại Hoàng Kim Đại Lục tuyệt đối là một đoạn tử vong con đường. Mở ra duy nhất một quyển sách, mặt trên trụ cột dược tề bách khoa toàn thư mấy cái đại tự lập lòe ma lực ánh sáng. Cuối cùng nhưng là một quyển bút ký, Nguyên Tiêu cẩn thận kiểm tra một hồi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này bản bút ký tổng cộng hơn 100 trang, nhìn kỹ dĩ nhiên là dùng da người chế tạo ra người giấy đóng sách, thậm chí cái này còn không phải người bình thường giấy bìa. Chức nghiệp giả da người giấy. Nguyên Tiêu khẽ miệng né qua một nụ cười. Chẳng trách thành phố này đã rất nhiều năm không xuất hiện chức nghiệp giả, sợ rằng giác tỉnh chức nghiệp giả cũng đã bị tộc cám hại, sau đó dùng ra người của bọn họ chế tạo cái này bản bút ký bản, chỉ là không biết hắn phí khí lực lớn như vậy muốn có được cái gì. Mở ra bút ký tờ thứ nhất, Nguyên Tiêu từng chữ từng câu đọc đứng dậy. Hôm nay là ta 40 tuổi sinh nhật, ta dĩ nhiên đã trở thành chức nghiệp giả, một người cao quý chức nghiệp giả. Ta quá ngông cuồng, vừa lên đến trong lời nói liền đắc tội trong thành ma pháp trượng chi nhánh chức nghiệp giả, đều là chức nghiệp giả nguyên lai lẫn nhau chênh lệch sẽ lớn như vậy, ta tại trong mắt đối phương thật giống như run rế một dạng. Hắn thậm chí không muốn đưa ta đi tới trong truyền thuyết chức nghiệp giả thành thị. Hết cách rồi, ta chỉ có khả năng mở tường thành, nỗ lực thông qua thần bí không biết tùng lâm. Ta sai rồi, rời đi Chiêu Dương thành ngày thứ hai, ta có điều ly khai hơn 10 dặm, đã có 3 lần thiếu một chút chết đi, ta không có bản đồ tiếp tục như thế xuống sẽ bị lạc tại tử vong tùng lâm bên trong, nhưng mà ta dĩ nhiên đã không tìm được con đường quay về. Tiến vào tử vong tùng lâm ngày thứ 5, ta gặp phải một cái gần chết chức nghiệp giả. Đó là một cái kinh khủng đến mức nào cường giả, chỉ là tỏa ra khí tức liền để chu vi hung thú chạy mất dép. Ta linh cảm đến cơ hội của ta đến rồi, nếu như ta có thể cứu tỉnh người này, nói không chắc có thể rời đi xâm lâm sống tiếp. Ta thành công, đây là một hắc thiết lở vờ 9 sắp đột phá thanh đồng vu sư cường giả. Nhưng mà ta cũng thất bại, hắn rất rõ ràng nói cho ta biết, 40 tuổi mới trở thành chức nghiệp giả ít có thể trở thành thanh đồng, hắn cho hai ta loại lựa chọn, loại thứ nhất đi tới trong truyền thuyết thành thị, loại thứ hai trở lại Chiêu Dương thành trở thành đóng giữ chức nghiệp giả. Một cái như thế cường chức nghiệp giả đều kém chút nữa chết đi, ta sợ hãi. Cuối cùng, ta đã trở thành Chiêu Dương thành mới ma pháp trượng chi nhánh chủ quán. Cái này là bực nào vui vẻ sinh hoạt, toàn bộ thành thị tất cả mọi người ta cũng có thể quyền sinh quyền sát trong tay, trở thành chức nghiệp giả có cái gì tốt, liều sống liều chết có ta hiện đang hưởng thụ sao? Nguyên Tiêu nhìn đến đây khẽ thở dài một cái, nếu như tộc năm đó gan lớn một điểm hay là không sẽ rơi tới hôm nay kết cục. Bút ký bản không ngừng lật xem, tiểu chữ không ngừng hiện lên biến mất dường như mãi mãi cũng không nhìn xong. Đầy đủ hơn 100 năm, toàn bộ đều là tại ghi chép tộc sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà 17 năm trước một chuyện, để tộc nhận lấy khó có thể tưởng tượng nhục nhã. Một người thiếu niên, một cái trong thành nữ tử đêm tân hôn bị hắn mạnh mẽ cướp đi lần đầu nữ tử, ai có thể nghĩ tới nữ nhân này hài tử sẽ trở thành chức nghiệp giả trả thù hắn, nữ nhân này đã sớm bị hắn lãng quên tại trong ký ức. Đầy đủ nửa năm, thiếu niên này không dám giết hắn, nhưng mà dằn vặt hắn chọn nửa năm. Chưa từng có một khắc, tộc cảm thấy như vậy khát vọng lực lượng, thậm chí hắn cảm giác được tại giàn vật trong tuổi thọ của mình không hơn nhiều. Tử vong áp sát để hắn cực kỳ hối hận năm đó sai lầm lựa chọn. Bắt đầu từ ngày đó, toàn bộ thành thị cũng không còn xuất hiện chức nghiệp giả, sở hữu chức nghiệp giả đều bị hắn giết đi chế tác thành nhân giấy địa, dùng để viết ghi chép hắn một đời bút ký. Hắn chờ mong có một ngày tìm tới cơ hội chế tạo một bản thuộc tại pháp thuật của chính mình thư. Mãi cho đến 5 năm trước, hắn rốt cuộc đã tới chờ mong đã lâu cơ hội. Một cái tên là Nguyên Tiêu thiếu niên, một cái chân quý vị diện qua lại người, hắn rốt cuộc có thể thành là chân chính chức nghiệp giả. Một bước đi nhầm từng bước sai. Nguyên Tiêu lắc đầu thở dài nói, đồng thời từ tộc bút ký trong, hắn cũng biết tộc tại sao phải tắt lò sưởi trong tường hỏa diễm. Cái này mỗi một cái lò sưởi trong tường đều là một cái dịch chuyển mạng lưới tiết điểm, chỉ cần ma pháp thủ đoạn là có thể dễ dàng một chút đốt, nhưng mà phi lộ phấn dịch chuyển không phải là 100% an toàn, có một phần ngàn vạn tỷ lệ đem người trực tiếp ném vào không gian loạn lưu cắn nát. Cái viên này viên đạn trong bột phấn là một loại mang có một tia tử năng thuộc tính tài liệu. Loại vật liệu này sẽ phá hư lò sưởi trong tường dịch chuyển, đem dịch chuyển thất bại tỷ lệ tăng lên tới khủng bố một nửa. Phi lộ phấn bản thân liền là giá thấp nhất bất an nhất toàn bộ, dễ dàng nhất bị người phá hư một loại dịch chuyển phương thức, còn kém rất rất xa truyền tống trận tới an toàn. Cho tới tộc sử dụng phương pháp này đến cùng hắn đánh cược mệnh, đánh cược hắn có một nửa có thể chết ở truyền tống quá trình. Chương 29, khởi hành nơi. Yên lặng khép lại người ra bút ký, Nguyên Tiêu trân trọng đem thu vào đạo cụ lan. Cái này bản ra người bút ký trong tương lai rất có thể trở thành hắn bảo mệnh trọng yếu chứng cứ, một cái hư hư thực thực thanh đồng cường giả, vạn nhất có một ngày nhớ tới tộc, đến thời điểm chỉ cần đem cái này bản ra người bút ký giao cho người này kẻ địch, cũng đủ để cho người này sứt đầu mẹ chán. Từng cái tân sinh chức nghiệp giả, là một cái văn minh trưởng thành trụ cột vững vàng. Những chức nghiệp giả này có thể chết tại vị diện thăm dò, thậm chí có thể chết tại thủ riêng ám đấu, nhưng mà tuyệt đối không thể chết được tại chức nghiệp giả cuộc đời mới bắt đầu, tộc làm như vậy tuyệt đối xúc phạm căn bản nhất kiêng kỵ. Mà xếp vào tộc người tới nơi này, ít nhất cũng phải giao nửa trên trách nhiệm. Thanh lý xong thi thể ném vào bản mệnh vị diện, sửa chữa một hồi tổn hại lò sưởi trong tường, chí ít làm được tất cả ở bề ngoài không thấy được dị thường, một cái ma pháp thủ đoạn nhen lửa tắt đống lửa, nắm lên phi lộ phấn trực tiếp ném vào lò sưởi trong tường. Ầm. Dương dương hỏa diễm bắt đầu bay lên. Trong lửa có thể cảm giác được một bộ hư huyễn bản đồ lấp lóe vô số tinh điểm. Trong này chỉ có một tinh chỉ ra sáng có thể dịch chuyển, còn lại đều vô cùng u ám, hiển nhiên căn bản không có quyền hạn truyền đưa tới. 100/50 mấy tỷ lệ truyền đưa tới, 50% lạc lối tại không gian loạn lưu. Nhưng mà có tử vong vận mệnh cái này kỹ năng thiên phú, dịch chuyển tỷ lệ thành công chính là 100%. Thất bại. Nếu như lần này dịch chuyển sẽ chết. Nguyên Tiêu cảm thụ được quanh thân mùi chết chóc không có dịch chuyển. Hỏa diễm hạ xuống ngay sau đó là thanh thứ 2 phi lộ phấn, dĩ nhiên đồng dạng là thất bại mùi chết chóc quấn quanh. Lần thứ 3 thất bại, lần thứ 17 thất bại. Nguyên Tiêu đứng ở lò sưởi trong tường trước khi mắt, hắn không nghĩ tới tộc còn có loại này mức độ tâm cơ. 50% tỷ lệ thành công, tuyệt đối là tộc lưu lại một cái bẫy. Nếu có một ngày hắn đã chết, người ra bút ký bị người được giết, hắn bởi vì không đi trong rừng rậm chịu chết, tự nhiên sẽ đi bắt 50% sinh tồn tỷ lệ dùng phi lộ phấn. Nhưng mà trên thực tế, chân chính tỷ lệ thành công khả năng không tới 1%. Đã như thế chỉ cần dịch chuyển đó là một con đường chết, một cái như vậy trình độ chức nghiệp giả đều có loại tâm cơ này, Nguyên Tiêu khẽ miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Chức nghiệp giả cuộc đời nhất định phi thường thú vị, sẽ không để cho hắn cảm thấy tẻ nhạt. Thứ 27 lần, Nguyên Tiêu tiện tay đem chứa đầy phi lộ phấn túi áo ném qua một bên. Lần này hỏa diễm bước lên không có mùi chết chóc quấn quanh, điều này nói rõ hắn sẽ không chết tại phi lộ phấn dịch chuyển trong. Tái kiến, Triều Dương Thành. Nguyên Tiêu hảo không lưu luyến tòa này ngục giam một dạng thành thị, một bước ra đi vào hỏa diễm. Ô Lý Hoạn nở ma pháp trượng phân bên ngoài cửa điếm, từng tòa thiêu đốt hắc thạch cột lửa đại biểu ban ngày hàng lâm, không ai biết quản lý thành phố này chức nghiệp giả chết rồi. Càng không người biết từ nơi này rời đi người kia sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến thế nào dung chuyển. Giống như xuyên việt một cái hư vô thông đạo, không đúng. Nguyên Tiêu một trận đầu váng mắt hoa, một trận lảo đảo, hắn là toàn bộ người giống như điên cuồng qua sơn xe một dạng bị quăng ra thông đạo. Ha ha, lại tới người mới. Không sai, nhìn dáng dấp còn là tự một lần chỉ dùng để phi lộ phấn. Đừng nói nữa, nhóm chúng ta đi nhanh một chút đi. Vào lúc này một ngày thu hoạch vừa vặn bán cái giá tiền cao. Đâu đâu cũng có thanh âm huyên áo, Nguyên Tiêu thật vất vả đè xuống buồn nôn nôn mửa cảm giác đánh giá tình huống xung quanh. Đây là một hình vuông chật ních đầu người đại sảnh, toàn thân dùng màu trắng bạc kim trúc gen đúc, toàn bộ đại sảnh cái này một mặt có tới hơn 1000 cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực lò sưởi trong tường, thỉnh thoảng giữa có các loại trên người mặc ma pháp trường bảo chức nghiệp giả từ trong lửa đi ra. Này, bên kia chớ cản đường. Một cái hắc bảo người trung niên dưới chân ánh sáng nhạt lóe lên đi tới Nguyên Tiêu trước mặt, cầm lấy cánh tay của hắn rời xa lò sưởi trong tường. Nhìn ngươi tựa hồ là tân nhân, ngươi người dẫn đường đây. Ma pháp sư áo bảo đen vừa đi vừa hỏi. Ta cũng không biết, chỉ có ta một người từ trong lò sưởi tường đi ra. Nguyên Tiêu đầy mặt mê man run giọng nói, chỉ có một mình ngươi. Ma pháp sư áo bào đen bỗng nhiên quay đầu lại, khiếp mắt trong con ngươi phóng xạ ra từng tia một ngột ngạt ánh sáng bắn phá qua Nguyên Tiêu. Quả nhiên là 15 tuổi không nhìn lầm, ha ha. Hù đến ngươi. Ma pháp sư áo bào đen đột nhiên nết miệng cười to nói, ngươi người dẫn đường nếu không đi ra, vậy nói rõ hắn vận khí không tốt không dịch chuyển tới đây, như thế nào có muốn hay không ta tới khi ngươi người dẫn đường, nói đến ngươi rất nhanh sẽ là của ta học đệ đây. Nguyên Tiêu đầu tiên là làm bộ hơi sững sờ, sau đó do dự gật gật đầu. Người dẫn đường chính là tộc người như thế chân chính chức nghiệp, là thành phố này mang đến quần quận không ngừng tân sinh chức nghiệp giả, không mang đến một cái đi học viện báo danh người dẫn đường đều có thể được không ít chỗ tốt, tốc hỏa cầu thuật cùng ma pháp trượng chính là từ nơi này lấy được. 15 tuổi là chức nghiệp giả thấp nhất giác tỉnh tuổi tác, cái này tuổi tác giác tỉnh tự nhiên đều là thiên phú tốt nhất. Vừa nãy người này dùng một loại nào đó kỹ năng chỉ sợ sẽ là tại kiểm tra tuổi của hắn. Đi theo ma pháp sư áo bào đen mặt sau Nguyên Tiêu không nhịn được hỏi, có thể hay không nhiều lời một điểm thành phố này sự, ta người dẫn đường còn không nói gì, ta ở tại thành thị ngoại trừ hắc thạch chính là hắc thạch, liền điểm dương quang đều không thấy được. Hắc thạch. Ma pháp sư áo bào đen lần thứ hai xoay người, chỉ là lần này nụ cười trên mặt ép đều ép không được. Đến. Học đệ, chúng ta bên này đi. Ma pháp sư áo bào đen không nói hai lời, lôi kéo Nguyên Tiêu đi vào đại sảnh góc một gian phòng nghỉ ngơi. Từ bên trong bố trí cùng trên bàn ảnh chụp đến xem chính là ma pháp sư áo bào đen gian phòng. Hắn từ trên giá sách cầm lấy một quyển sách đưa cho Nguyên Tiêu vội vã rời đi. Hồ Gợt bách khoa toàn thư. Nguyên Tiêu thăm thẳm thở dài, quấn quanh trong lòng hắn 5 năm nghi hoặc rốt cục phải mở ra. Triều Dương thành ma pháp trượng cửa hàng gọi là Ollivander, từ tộc trong miệng dụ ra trong truyền thuyết ma pháp văn minh gọi là Hồ Gợt. Tất cả những thứ này để hắn mới vừa từ sông ngầm dưới lòng đất thoát vây thời điểm, kém chút nữa cho rằng xuyên việt đến Haji vọt tờ thế giới. Thẳng đến về sau một hồi hung thú công thành, mới hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của hắn. Bách khoa toàn thư chỉ là mục lục thì có mấy vạn điều, đơn giản này bản thư tịch phụ ra ma pháp, bằng không sợ rằng quyển sách này không có cái mấy chục thức dạy đều không đủ để giải đáp nhiều như vậy vấn đề. Việc cấp bách Nguyên Tiêu bắt đầu tìm kiếm Hoàng Kim Đại Lục lịch sử. Có. Nguyên Tiêu chọn lựa một cái mục lục, sách vở tự động lật giấy hình chiếu ra từng mảng thu nhỏ lại hình ảnh cùng chữ viết. Cổ xưa Hoàng Kim Nguyên Niên, 3 triệu năm trước chức nghiệp giả sinh ra. Cái kia là một cái quần ma loạn vũ thế giới, nhân loại tại dị biến hung thú nhanh đuốt dưới gần như diệt tộc, chức nghiệp giả xuất hiện làm cho người ta loại mang đến phục hưng lực lượng. Cho tới bây giờ nhân loại đã có thể tại Hoàng Kim Đại Lục chiếm cứ 1/10 địa bàn trở thành đại lục mạnh nhất chủng tộc một trong. Vừa bắt đầu, ảo tưởng thế giới đối lập chức nghiệp giả tới nói hầu như vô cùng vô tận. Vào niên đại đó, tại ảo tưởng thế giới đánh một cái tiểu quái đều sẽ rơi xuống trang bị kỹ năng. Nhưng mà một cái ảo tưởng thế giới sức mạnh bản nguyên hữu hạn, sinh thành tốc độ cùng cấp đoạt tốc độ nghiêm trọng kém xa, kết quả tự nhiên là thu hoạch càng ngày càng ít sói nhiều thì ít. Cuối cùng mạnh nhất một phần chức nghiệp giả liên thủ tế tự vĩ đại Hoàng Kim ý chí, do thế giới bổn nguyên Hoàng Kim ý chí xuất thủ, sinh ra đến một ít phi thường hi hữu trái cây thế giới trái cây, loại trái cây này có thể giống như phục chế một dạng phục chế ảo tưởng thế giới. Từ nay về sau, cùng một cái ảo tưởng thế giới không hề chỉ là một cái, mà là phân liệt đi ra ngàn vạn ngàn tỷ cái hình chiếu phân tán tại toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục vô hạn tinh không. Đương nhiên loại này chế tạo một cái vị diện hình chiếu tiền đề, nhất định phải thế giới này bị chức nghiệp giả thăm dò 10% trở lên, tương tự với nhật ký tử thần loại này chưa từng có chức nghiệp giả quang lâm thế giới cũng không phải số ít, mà thế giới như vậy mỗi một cái bị phát hiện đều là một việc trọng đại. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục sinh ra chức nghiệp giả càng ngày càng nhiều. Hóa ra là như vậy, ta nói đều 3 triệu năm, ảo tưởng thế giới làm sao còn không có bị lấy hết. Nguyên Tiêu lật giấy đến mở đầu nhanh chóng tra tìm những vấn đề khác, làm hết sức trước tiên giải quyết ở tòa này xa lạ thành thị vấn đề sinh tồn, cùng với chức nghiệp giả quan trọng nhất chức nghiệp lựa chọn. Chương 30, Hắc ám thông đạo. Giang giác. Cửa bị đẩy ra, ma pháp sư áo bào đen hưng phấn đi vào. Nguyên Tiêu tiếc nuối khép lại bách khoa toàn thư, mang theo một tia không tha đặt ở trên mặt bàn. Ngươi muốn sẽ đưa ngươi. Ma pháp sư áo bào đen ngồi ở đối diện hào sảng cười nói, vừa nay hắn đã kiểm tra rồi lò sưởi trong tường dịch chuyển khởi nguồn, hiểu rõ xác thực là đến từ một tòa hắc thạch thành thị. Loại thành thị này xuất hiện chức nghiệp giả phi thường ít ỏi, nhưng mà mỗi một cái đều có tiềm lực rất lớn. Đa tạ học trưởng. Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ nắm lên bách khoa toàn thư ôm vào trong ngực. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chân chính hổ gợt báo danh. Trên đường ngươi có thể hỏi ta một vài vấn đề. Ma pháp sư áo bào đen đứng dậy kéo cửa phòng ra. Nguyên Tiêu yên lặng theo ở phía sau, người này liền tên đều lười đến nói cho hắn biết, có thể thấy được căn bản không hy vọng cùng hắn có một chút giao tình, chỉ là đảm nhiệm một cái người dẫn đường thân phận, thông qua để cử chức nghiệp giả được một điểm khen thưởng. Đi ra khỏi cửa phòng. Ở trong đám người đi ra lò sưởi trong tường nơi ở đại sảnh. Nguyên Tiêu trợn to hai mắt cảm giác hô hấp đều ở đình trệ, nhìn bên ngoài thành thị vô tận hưng phấn. Đây là một tòa sắt thép đô thị, một tòa màu đen cự tháp có tới hơn 1000 mét cao cắm ở thành thị trái tim, chỉnh tòa thành thị đâu đâu cũng có từng tòa ma pháp tháp, mà ở những phép thuật này trong tháp giữa là sắp xếp chỉnh tề đường phố. Hai bên đường phố từng nhà cửa hàng, 3D lập thể hình chiếu quảng cáo không ngừng tại trên biển quảng cáo chiếu lại. Trên đường phố từng con kỳ dị hung thú chở khách trên người mặc thiết giáp ma pháp sư. Giữa bầu trời từng cái phi hành ma thảm cùng cái trội trên không trung quỹ đạo trong nhanh chóng phi hành, thỉnh thoảng giữa thậm chí có thể nhìn thấy tương tự với trong phim ảnh kỳ giáp cùng chiến hạm từ thành thị góc bay lên trời. Nếu như nói nơi này là ma pháp đô thị, như vậy những cơ giáp kia cùng chiến hạm là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói nơi này là khoa học kỹ thuật đô thị, như vậy này từng cái vờn quanh ma pháp thủy tinh cầu chấn động thủy triều ma lực ma pháp tháp lại giải thích như thế nào? Tất cả những thứ này đều cùng hắn nguyên bản theo dự đoán ma pháp đô thị Hồ Gợt một chút cũng không giống nhau. Trung tâm thành tòa kia vu sư tháp chính là Hồ Gợt. Ma pháp sư áo bào đen cười nói, nhỏ một chút đi. Nguyên Tiêu biến sắc mặt kinh ngạc thốt lên nói, ha ha, ngươi là nhìn bách khoa toàn thư bên trong bản đồ đi. Ma pháp sư áo bào đen ngẩn người một chút cười to nói, Hồ Gươm thống lĩnh 1000 hắc thạch thành, đồng thời còn là chu vi 3000 cái cấp hắc thiết trong thành phố duy nhất học viên đô thị, bản đồ giản lược nên có nói, hầu như sở hữu pháp sư loại chức nghiệp giả đều sinh ra vào thành phố này. Có điều, Nguyên Tiêu gật đầu nói, nhìn thấy bách khoa toàn thư bản đồ thời điểm hắn cũng sợ hết hồn. Trước mắt hắn nơi tại trên đại lục này tên là Vu Sư Đại Lục, nhưng đây chỉ là một loại tự mình ăn ủi, trên thực tế là một cái so với đã từng trái đất diện tích còn lớn hơn gấp trăm lần khổng lồ hòn đảo. Hòn đảo này tổng cộng có 3000 tòa thành thị tại vô tận man hoang tùng lâm trong kiến tạo, mỗi một tòa thành thị đều là các đời thanh đồng cấp cường giả lưu lại, mà hồ gợt chính là chỗ này 3000 tòa hắc thiết thành khu phố mạnh nhất một tòa. Học viên đô thị 4 chữ không nghi ngờ chút nào nói rõ tất cả. Hầu như hòn đảo này cựu thành chức nghiệp giả đều từng ở thành phố này đi học, mãi cho đến học tập 6 năm tốt nghiệp thông qua khảo hạch, mới tính được là trên Hoàng Kim Đại Lục một cái chân chính chức nghiệp giả, mới có tư cách thăm dò vô cùng lớn Hoàng Kim Đại Lục. Trung tâm thành cái này một ít tháp cao tuy rằng lớn, nhưng mà thấy thế nào cũng không đủ 3000 tòa thành thị chức nghiệp giả đi học, hơn nữa thành phố này nhìn kỹ so với Hắc Thạch thành Chiêu Dương thành lớn hơn không được bao nhiêu. Đây không phải là một tòa tháp, đó là một cái vị diện thế giới. Ma pháp sư áo bào đen hơi hơi nghỉ chân, nói tới câu nói này dĩ nhiên tràn đầy cuồng nhiệt sùng kính. Vĩ đại đệ nhất hiệu trưởng giờ dồn hệ tờ hiệu, hắn là cái thứ nhất phát hiện Harry Potter thế giới này vĩ đại tồn tại, lấy thanh đồng cựu cấp truyền kỳ vu sư thực lực đem chọn cái thế giới kịch luyện hóa thành tự thân bản mệnh vị diện, tại chết rồi đem toàn bộ thế giới cùng tòa này vu sư tháp dung hợp. Bản mệnh vị diện. Nguyên Tiêu hơi sững sờ kinh ngạc nói, điều này làm cho hắn nhớ tới bổn mạng của mình vị diện, cái kia tên là Nguyên Thủy thế giới, thời gian hình ảnh ngắt quãng trạng thái hầu như tương đương với cổ xưa trái đất phục chế phẩm không gian thế giới. Ha ha, ngươi cũng đừng nghĩ. Ma pháp sư áo bào đen bật cười nói, bản mệnh vị diện rất khó chiếm được, chỉ có mạnh nhất vị diện qua lại người có thể được, không chỉ có phải vô cùng chân quý trí bảo bắt giữ vị diện, còn cần tại vị diện thế giới chen trúc có sức mạnh vô địch, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục nắm giữ bản mệnh vị diện chức nghiệp giả đều không bao nhiêu. Nguyên Tiêu trong lòng vui vẻ, hay là tại thành phố này hắn có thể tìm được bản mệnh vị diện bồi dưỡng phương pháp. Đang khi nói chuyện, hai người đã bộ hành đến ven đường một cái sân ga. Nơi này có rất nhiều không người lái đủ loại ma thảm chồng chồng lên nhau, Hắc Bảo pháp sư tại sân ga ném thêm một viên tiếp theo màu đen thiết tệ. Trong tay né qua ma pháp thủ đoạn kích hoạt, đã khống chế được một cái ma thảm trôi nổi tại trước người hai người. Phi thiên trải qua Nguyên Tiêu từng có rất nhiều, nhưng mà ngồi ở ma trên nệm bay còn là lần đầu tiên. Tốc độ không phải rất nhanh, có điều điều này cũng không kỳ quái, sân ga thứ này luôn luôn đại biểu giá thấp nhất công cụ giao thông. Vừa mới cái kia là tiền sao? Nguyên Tiêu chần chờ nói. Đó là hắc thiết tệ. Ma pháp sư áo bào đen giải thích, các ngươi trước đây thành thị tiền ở đây căn bản không thể dùng, chỉ có loại này ẩn chứa năng lượng, do Hoàng Kim ý chí trực tiếp phát hành tiền tệ mới là chức nghiệp giả chuyên môn tiền tệ, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, một loại giá trị so với một loại cao gấp trăm lần. Ta đã thấy một loại hắc thiết tệ, nhưng mà mặt trên là thiểm quang. Nguyên Tiêu hỏi tới, từ tộc trong tay siêu tới một viên thiểm quang hắc thiết tệ, nhưng là hắn duy nhất thu hoạch. Thiểm quang. Ma pháp sư áo bào đen vô cùng hâm mộ nói rằng, những thứ kia thiểm quang tiền tệ, một cái thiểm quang hắc thiết tệ chí ít sáp nhập vào một điểm vị diện bổn nguyên điểm, loại tiền tệ này là trao đổi bổn nguyên trang bị đạo cụ chuyên môn tiền tệ, chờ ngươi có thể lần thứ nhất qua lại thế giới kịch liền biết rồi. Nhìn thấy ma pháp sư áo bào đen đột nhiên có chút không cao hứng, Nguyên Tiêu tự giác mở ra bách khoa toàn thư, xem ra người này tại thế giới kịch có rất không vui trải qua. Nguyên lai ở cái thế giới này chức nghiệp giả trăm tỷ tỷ, nhưng mà có thể đi vào thế giới kịch chỉ có tinh anh trong tinh anh. Một cái nguyên nhân là thế giới kịch sói nhiều thì ít, một cái khác nhưng là vấn đề an toàn. Một cái hắc thiết Level 9 ma pháp chức nghiệp, tại Hoàng Kim Đại Lục thực đủ sức để tăng cường gấp 10 lần, nhưng mà tại thế giới kịch chỉ có gấp đôi tăng cường, cái này tiểu yêu cầu chức nghiệp giả nhất định phải đem tự thân chân thực lực lượng tu luyện cho rằng trọng điểm, trụ cột càng mạnh tăng cường mới càng mạnh. Cứ như vậy liền dính đến tư nguyên cùng thiên phú quan hệ, không phải mỗi một cái chức nghiệp giả tu luyện ma pháp thiên phú đều rất tốt, càng không là tất cả mọi người đồng ý cả ngày mặt đối với cuộc chiến sinh tử. Nhìn đến đây, Nguyên Tiêu có chút lo lắng pháp thuật của chính mình thiên phú nằm ở cái gì trình độ. Ma pháp thảm bay tuy rằng chậm, nhưng dù sao cũng là bay ở trên trời, rất nhanh hai người đã đi tới trung tâm thành tháp cao. Tháp cao đáy vào miệng, lối vào, chu vi vạn mét không gian đi ngang qua người đều tự giác tách ra, ma pháp sư áo bào đen mang theo một tia hưng phấn trước tiên tiểu chạy tới, vọt vào tháp cái kế tiếp tương tự tây phương ạt lỏng đầu lâu hắc ám thông đạo. Nguyên Tiêu theo sát phía sau, nhưng mà một bước vào đã không nhìn thấy ma pháp sư áo bào đen thân ảnh. Đây là một cái tối tăm thông đạo, Nguyên Tiêu hơi chần chờ thi triển một cái ma pháp thủ đoạn. Theo dự đoán ánh sáng chưa từng xuất hiện, Nguyên Tiêu biến sắc mặt mở ra trước nghiệp bảng, ma pháp thủ đoạn kỹ năng mặt sau cấm ma hai chữ nói rõ tất cả, tại cái lối đi này căn bản là không cho phép bắn ra pháp thuật. Tuy rằng hắn có thể hắc ám nhìn vật, nhưng mà ai biết loại năng lực này có thể hay không mang đến phiền phức. Ngay sau đó trực tiếp nhắm mắt lại, một đường tìm tòi vách tường nhanh chóng tiến lên, đột nhiên biến mất ma pháp sư áo bào đen cùng cái này một cái cấm ma thông đạo. Khẳng định có hàm nghĩa đặc thù, nói không chắc đây chính là nhập học trước đây một loại nào đó khảo nghiệm. Chương 31, nổ tung vận mệnh. Ngươi nói, cái này tiểu bất điểm có thể kiên trì bao lâu? Cháy hừng hực lò sưởi trong tường trước, một cái hai mắt như ương tóc xám người trung niên, mạnh mẽ cắn một cái quả táo thái độ lạnh nhạt nói, kỳ quái chính là cái này phức tạp loạn phòng nghỉ ngơi dĩ nhiên không tìm được người thứ hai loại. Một con rơi bay lượn đi tới người trung niên đầu gối, nhìn chằm chằm lò sưởi trong tường trong thiêu đốt hỏa diễm quan sát tỉ mỉ. Trong ngọn lửa lập lòe Nguyên Tiêu thân ảnh, hắn đã tại tối tăm cấm ma thông đạo đi rồi 3 ngày. 3 ngày không có uống thủy không có thực vật, thậm chí không nhìn thấy một điểm ánh sáng, bởi vì yên tĩnh ở đây chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc của chính mình cùng tim đập, tại hoàn cảnh này trong người bình thường một ngày liền đủ để tinh thần tan vỡ. Khó mà nói, một khi sống quá 5 ngày liền thỏa mãn hợp lệ tiêu chuẩn. Biên bức miệng nói tiếng người thét to. Nhưng ta không muốn hắn hợp lệ. Người trung niên ưng một dạng con mắt tràn đầy thâm độc lạnh lùng nói, ta tuy rằng không thích tộc, nhưng mà hắn dù sao đã từng đã cứu lao sư một cái mạng, ta cái này mới có cơ hội bái tại lao sư môn hạ, lao sư trước khi chết đã từng xin nhờ ta chăm sóc này tên rất rưởi. Vậy thì không cho hắn thông qua. Biên bức rít gào đồng thời, trong con ngươi hai đạo hồng quang đâm vào lò sưởi trong tường trong hỏa diễm. Đệ 73 giờ. Nguyên Tiêu trong lòng một trận lo lắng, hắc ám đối với hắn mà nói đã đầy đủ đã chịu 3 triệu năm. Loại này khảo hạch đối với hắn căn bản là ung dung dị thường, nhưng mà hắn lo lắng một chuyện khác, 300 năm băng phong trong, tạo thành hắn kháng hàn tính khủng bố thể chất cùng hắc ám thị giác, thậm chí gần như giả chết sinh tồn bản năng. Nhưng cái này một ít đều không chân chính biến hóa đến từ chính tâm trí của hắn. Một khi trường kỳ nằm ở hắc ám trạng thái, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn mất đi tất cả cảm tình, sản sinh giống như người máy một dạng cơ giới tâm trí. Tại trạng thái như thế này, bất kể là năng lực tính toán còn là bản năng chiến đấu đều sẽ có khủng bố tăng cường. Những thứ này ưu điểm, nhưng mà còn có một cái khủng bố tác dụng phụ. Một khi cơ giới tâm trí lâu dài khống chế thân thể, hắn sẽ bay lên không phân địch ta hủy diệt sát ý. Nếu như nơi này là học viện khảo hạch hắn bộc lộ ra trạng thái như thế này, rất có thể gây nên phiền phức không tất yếu. Trời mới biết sẽ có hay không có người xuất hiện cùng hắn động thủ. Không đúng. Một trận tử vong ác ý quấn quanh. Nguyên Tiêu lần thứ nhất dừng bước lại. Có người muốn giết ta. Nguyên Tiêu suy tư về phá cục phương pháp tiếp tục tiến lên. Từ mới vừa mới bắt đầu, yên tĩnh trong đường núi, hắn thính giác trong giây lát nhạy bén gấp 10 lần, điều này làm cho nhịp tim đập của hắn giống như sấm nổ, huyết dịch lưu động giống như vòi nước một dạng phát sinh ào ào thanh âm, thậm chí hô hấp đều giống như hỗn độn gió giật. Toàn thân mỗi một cái khớp xương, mỗi một cái bộ phận nhúc nhích đều phát sinh làm người run sợ thanh âm. Nếu như cái này cũng là khảo hạch một phần, tử vong vận mệnh tiên phú căn bản sẽ không nhắc nhở hắn, cái này chỉ có thể là hậu trường một cái khảo hạch nhân viên đối với hắn động sát tâm, chỉ là hiển nhiên người này cũng chỉ dám trong bóng tối động thủ không dám công khai giết hắn. Trước nghiệp bảng, một cái chức nghiệp giả bí ẩn nhất căn cơ tồn tại. Nguyên Tiêu ý niệm mở ra đạo cụ lan, không chút do dự lấy ra đạo cụ tử thần dạng cụ tử thần chi nhãn. Vốn là vật này hắn dự định nghiên cứu rõ ràng có hay không càng tốt hơn công dụng, nhưng mà bây giờ nguy hiểm đang ở trước mắt nhìn không được này rất nhiều, một tay một cái con ngươi giấu ở lòng bàn tay, mạnh mẽ án hướng mình hai mắt đồng thời bóp nát hai viên con ngươi. Tử thần chi nhãn, nát tan thành dung dịch có thể tăng lên nhãn thuật đẳng cấp. Dung dịch bị hai mắt giống như cái động không đáy thôn phệ, từng luồng ấm áp hòa vào hai con ngươi mang đến tan nát tâm can đau nhức. Đau sau cơn đau chính là thanh minh. Nguyên Tiêu rất rõ ràng cảm giác được hai mắt biến hóa. Chân thực chi nhãn hắc thiết lở vờ một giác tỉnh trạng thái, bất kỳ ẩn dấu ở xương mù lịch sử ở dưới chân tướng đều không thể chạy trốn hai mắt của ngươi, thậm chí có thể nhìn thấy vạn vật cơ bản họ tên cùng tuổi thọ, thậm chí có thể nhìn thấy một người quấn quanh mùi chết chóc. Thiên phú chi nhánh kỹ năng biến hóa, mang đến chính là tử vong vận mệnh cái này thiên phú mơ hồ cường hóa. Mượn nhật ký tử thần tăng cường, nhìn quấn quanh ở trên người ác niệm, Nguyên Tiêu thăm dò tính thông qua tử vong vận mệnh phản lần theo đi qua, vận mệnh lực lượng luôn luôn khó nhất phát hiện, huống chi cho dù bị phát hiện tình huống cũng sẽ không càng tệ hơn. Người nào? Tóc xám người trung niên trong giây lát đứng lên, trong tay nắm chặt ma pháp trượng ném ra mấy cái giỏ xét pháp thuật. Nhưng mà bất kể như thế nào tìm, cũng không tìm tới vừa nãy loại kia bị người ta nhòm ngó khởi nguồn ở tại. Tóc xám người trung niên cẩn thận bố tầng tiếp theo kết giới, đam chiêu ngồi xuống, hắn tại khảo hạch trong động tay chân hẳn là sẽ không bị phát hiện, chẳng lẽ là trong học viện là một loại đối thủ dở cho quỷ, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Tiêu trên người. Bởi vì bị kinh sợ, tóc xám người trung niên nhìn rơi trên mặt đất quả táo phái một trận không thích. Mạn mọn, đi cho ta mang một phần mới bữa sáng trở về. Biên bức nghe được chủ nhân mệnh lệnh, bay nhảy đi hái treo ở góc tường một cái túi vải. Phi lộ phấn dịch chuyển, luôn luôn là đơn giản nhất thuận tiện giá rẻ xuất hành phương thức, biên bức bay đến bên tường đánh giá những kia túi vải, trực tiếp hái cái kế tiếp bay đến lò sưởi trong tường hỏa diễm trước, điều khiển mê mội lực mở ra miệng túi lấy ra một cái phi lộ phấn ném đi ra ngoài. Không nên, ngươi thằng ngu này. Tóc xám ma pháp sư tầm mắt quét qua, mang theo sợ hãi gào thét rít gào lên. Hắn biên bức sử ma, nắm căn bản không phải chứa đầy phi lộ phấn bao da, mà là chứa đầy hỏa lân phấn bao da, đây là hỏa hệ vu thuật một loại thi pháp tài liệu. Chuyên môn dùng để tăng cường hỏa hệ vu thuật lực phá hoại. Ầm. Lò sưởi trong tường nổ tung, biên bức sử ma ngay lập tức bị rừng rực hỏa diễm hóa thành than cốc. Toàn bộ mấy chục mét vuông gian nhà đâu đâu cũng có hỏa diễm âm thanh cùng tiếng nổ mạnh, sở hữu dễ dàng nổ tung ma pháp tài liệu đều ở vừa nãy trong lúc nổ tung phát động phản ứng dây chuyền, mà cái này giữa rắn chắc phòng ốc càng là đem sở hữu lực phá hoại cùng hỏa diễm áp xúc tại hữu hạn không gian. Hỏa pháp ma pháp sư hầu như dùng hết cả người thủ đoạn, thậm chí nhất kiện bảo mệnh đạo cụ đều ném đi ra. Nhưng mà tất cả những thứ này cũng chỉ là để hắn vọt tới cửa mở cửa phòng xông ra ngoài. Một thân cháy đen đừng nói, da thịt tảng lớn tổn thương, đốt tàn khuyết không đầy đủ tóc, bởi vì phẫn nộ mặt mũi dữ tợn, nhường đường qua mấy cái vu sư từng cái cười trộm nghỉ chân quan sát. Nguyên lai tử vong vận mệnh còn có thể như thế dùng. Hắc ám trong đường nối Nguyên Tiêu trong lòng cười trộm. Theo trên người mùi chết chóc phản lần theo, hắn lần theo đến này còn rơi trên người. Đây là một chỉ phi thường suy yếu biến bức, hắn hữu tâm dùng tử vong vận mệnh điều khiển nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào, bởi vì hắn không biết vu sư thủ đoạn, chế tạo một ít tiểu bất ngờ rất có thể bị ung dung hóa giải cũng để người chú ý. Vào lúc này hắn cũng định rút đi, lại nhớ tới nhật ký tử thần một loại cách dùng. Nếu như viết một người tự sát, nhưng mà không biết cụ thể tự sát nguyên nhân, như vậy dùng đao, nhảy lầu vân vân đều có khả năng. Điều này nói rõ vận mệnh thứ này, cái nào sợ không phải nhỏ bé điều khiển, chỉ cần đưa ra một cách đại khái phương hướng đều sẽ tự mình diễn biến, vì lẽ đó hắn thăm dò tính đã khống chế biên bức sử ma vận mệnh, để cái này tiểu bất điểm chế tạo một hồi nổ tung. Kết quả là biên bức sử ma bản thân nắm sai rồi trang phi lộ phấn bao ra. Loại này tử vong vận mệnh hoàn toàn mới ứng dụng phương thức, mặc dù không có chủ động thiết kế tử vong bước đi tới lợi hại, nhưng mà tại một số đặc thù hoàn cảnh nhưng có thể phát huy không phải bình thường hiệu quả, đặc biệt là một cái tràn ngập các loại vu thuật tài liệu chính đang làm nguy hiểm thí nghiệm gian phòng. Chương 32, ký ức phong bạo. Nhìn một mảnh cháy đen gian phòng, tóc xám người trung niên trên người đau tâm lý càng đau. Lò sưởi trong tường bị triệt để nổ tung, chỉ là cái này chính là một bút không nhỏ tiền sửa chữa, huống chi cũng không có thiếu chân quý ma pháp tài liệu, cuối cùng còn phải lại thêm vào hắn vừa thu phục không lâu biên bức sử ma, tất cả toàn bộ cũng bị mất. Sẽ có hay không có người động tay động chân? Tóc xám người trung niên rất nhanh bỏ đi ý nghĩ này, tự mình đưa ra mới giải thích. Biên bức sử ma không có thị lực, lợi hại nhất chính là sóng siêu âm định vị năng lực, nhưng mà ngay ở vừa nãy biên bức sử ma mới đúng nguyên tiêu thi triển thính lực tăng cường loại pháp thuật, chẳng khác gì là đem thính lực của mình lâm thời rời đi cho nguyên tiêu. Tình huống như thế rất có thể dẫn đến biên bức sử ma sóng siêu âm định vị tặng lại xảy ra vấn đề. Vốn là gần như túi, nắm sai rồi cũng là rất có thể. Trừ này ra, tóc xám người trung niên không tìm được loại thứ hai lý do, chỉ là đối với nguyên tiêu sự thù hận lại lập tức tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là muốn giết chết nguyên tiêu, vào lúc này cũng định không chỉ có giết chết hắn, còn muốn dằn vặt linh hồn của hắn khả năng giải hận. 5 ngày sau đó, ngay ở nguyên tiêu hầu như không kìm nén được cơ giới tâm trí thời điểm, quang minh xuất hiện. Nguyên tiêu từng bước đi hướng quang minh, đồng thời không ngừng xoa bóp con mắt làm bộ chính đang thích ứng ánh sáng dáng vẻ. Đường kính 100 mét không gian, bốn phía đều là màu trắng bạc đá cẩm thạch, đỉnh đầu một mảnh đại tiện phát sinh cùng dương quang tương tự chính là quang mang. Quanh thân là một cái vờn quanh toàn bộ không gian dòng suối nhỏ và chỉnh tề hoa cỏ thụ mục, trong không gian giữa tọa lạc một tòa mô hình nhỏ của bảo. Giang giác. Cổ bảo đại môn từ từ mở ra, Nguyên Tiêu nhìn trong cửa chính khỏe miệng rút ra nụ cười cổ quái. Thời gian loáng một cái đã là một tháng. Nguyên Tiêu ngồi ở cổ bảo tầng cao nhất trên ban công, trong tay cầm bách khoa toàn thư không ngừng lật xem. Bất luận người nào xem ra, đây đều là một bộ khổ học sức mạnh. Ân. Lại dùng lực một điểm. Nguyên Tiêu thoải mái, sau lưng xoa bóp hai cái mỹ lệ thị nữ tăng thêm thủ hạ sức mạnh. Híp mắt hơi há mồm. Bên trái một cái 16-17 tuổi thiếu nữ gắn bó trong hô ướp lạnh rượu trái cây dính vào lộ ra ét thẹn nụ cười, khác một cô thiếu nữ không cam lòng yếu thế ngậm lấy một viên anh đào một người một nửa nhọt gãy xé sắc ăn. Nhìn kỹ lại, mấy cái thiếu nữ quay chung quanh tại quanh thân xoa bóp bắt bí. Từ đi tới nơi này tọa quái lạ cổ bảo bắt đầu. Mỗi ngày sinh hoạt liền là như thế, dựa theo nơi này thị nữ lời giải thích, các nàng từ hồi nhỏ đã bị bồi dưỡng chờ đợi ngày đó, duy nhất từ chối phương thức của các nàng chính là giết chết các nàng. Như cuối cùng lựa chọn lưu lại các nàng, tại cổ bảo trên sinh hoạt liền muốn triệt để nghe theo sắp xếp của các nàng. Mặc quần áo. Nơi này căn bản không cần quần áo. Ăn cơm uống nước, chỉ có thể do thiếu nữ dùng miệng cho ăn, thậm chí là ngủ. Toàn bộ cổ bảo tổng cộng 10 cái mỹ lệ thị nữ, một mực chỉ cho phép xem không cho phép ăn. Mà như vậy xa hoa lãng phí vừa thống khổ đến khiến người ta sợ hãi sinh hoạt, hắn cần ở tòa này cổ bảo trong thống khổ hưởng thụ chịu đựng một năm khả năng rời đi. Không chỉ có như vậy, nghe nói cùng bọn họ đồng thời tiếp thu huấn luyện còn có rất nhiều các loại hình nam nhân. Dần dần, đối với cái này sao làm nguyên nhân hắn cũng hơi có lĩnh hội. Số 1, nuôi dưỡng chức nghiệp giả trí cao vô thượng ý niệm, một năm tiểu sinh hoạt này hạ xuống, 10 cái mỹ lệ phổ thông nhân loại thiếu nữ giống như nghe lời nhất sùng vật, sợ rằng rất khó có chức nghiệp giả còn có thể đem chính mình cùng người bình thường bày ra tại cùng một vị trí. Qua không được tâm lý cửa ải này, làm sao tiếp thu ma pháp trong máu tanh thân thể cải tạo. Thứ hai, cái này cũng là một loại khảo nghiệm. Nếu như thời gian một năm chỉ biết hưởng lạc mà không biết học tập, như vậy tất nhiên tại tri thức tích lũy trên lạc hậu người khác đầy đủ một năm. Tuy rằng hắn vẫn không có tiến vào học viện, nhưng cũng biết vu sư cần nắm giữ vô số tri thức. Điểm này từ nơi này tọa trong pháo đài cổ duy nhất sách vở, một quyển đại bách khoa toàn thư liền nói rõ tất cả. Chỉ là một bên ứng phó 10 cái thiếu nữ, một lần đọc một lượt chỉnh bản đại bách khoa toàn thư, đối với làm như vậy người sáng lập Nguyên Tiêu vạn phần bái phục. Mỗi một cái vu sư đều tất nhiên muốn nắm giữ vô số tri thức, điều này cần nắm giữ siêu thoát người thường kiên trì. Đệ nhất quan hắc ám khảo hạch là khảo nghiệm một người tâm trí, khảo nghiệm hắn có thể không chịu đựng cô quản có không có tư cách tiến vào vu sư thế giới. Mà cái này đệ nhị quan, nhưng là tiến thêm một bước đang khảo nghiệm ôn nhu hương trong có thể không kiên định tâm trí. Nếu như một qua sang năm đại bách khoa toàn thư không có gánh vác, e là cho dù ở lại học viện cũng sẽ phân phối đến khu vực biên giới, mỗi một cái có tư cách tiến vào ngôi học viện này chức nghiệp giả thiên phú cũng sẽ không kém, tình huống như thế khu phân tốt xấu xem chính là ý chí mạnh yếu. Còn có 11 tháng, thực sự là gian nan a. Nguyên Tiêu thăm thẳm thở dài khép lại bách khoa toàn thư nhắm mắt hưởng thụ. Một quyển bách khoa toàn thư, bình thường chức nghiệp giả ít nhất đều cần thời gian 1 năm khả năng xem xong. Nhưng mà hắn không giống nhau. Thời gian một tháng không chỉ có xem xong rồi, thậm chí còn vững vàng ghi vào trong đầu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhân loại bình thường đại não sử dụng tỷ lệ không đến 10%, còn lại tế bào não căn bản là không có cách vận dụng. Một khi vượt qua cực hạn này nhẹ thì đại não cung dưỡng không đủ, nặng thì cả người đều sẽ bởi vì dinh dưỡng thiếu hụt không chịu nổi. Điểm này chức nghiệp giả cũng sẽ không ngoại lệ, đại não tỷ lệ lợi dụng tăng cao 1% đều phi thường khó khăn. Bởi vì chức nghiệp giả lực lượng tăng lên đồng thời, thân thể của bọn họ tiến hóa bản thân liền là bình hành, cái gọi là đã gặp qua là không quên được không phải đại não khai phá viên mãn, nhiều lắm là bởi vì bọn họ 10% đại não tỷ lệ lợi dụng trải qua cường hóa đã tương đương với người bình thường 100%. Một trình bản bách khoa toàn thư, thu dọn thành trang giấy sách vợ đủ để chất đầy hơn vạn cái giá sách. Nhiều như vậy trụ cột thưởng thức, tự nhiên cần thời gian 1 năm chậm chậm ký ức mới có thể bảo đảm vĩnh viễn không sẽ lãng quên. Một tháng liền hoàn thành 1 năm nhiệm vụ, điều này là bởi vì hắn thủy chung mở ra cơ giới tâm trí. Cơ giới tâm trí mở ra, đầu óc của hắn tỷ lệ lợi dụng có thể đạt đến khủng bố 100%. Băng phong 3 triệu năm, không chỉ có dành cho hắn kháng hàn cùng giả chết năng lực, thậm chí có thể làm được để cả người giả chết chỉ có đại não đặc biệt sinh động, đem toàn thân chất dinh dưỡng toàn bộ cung cấp cho đại não tiêu hao, nắm giữ vượt qua người thường gấp 10 lần trí nhớ gấp 100 lần học tập phân tích lực. Chỉ là còn lại 11 tháng, cũng không thể liền ở ngay đây như thế lãng phí xuống. Nguyên Tiêu hơi chần chờ, trợn to đôi mắt từ đạo cụ lan trong lấy ra chiếm được tộc trụ cột dược tề bách khoa toàn thư. Từ bách khoa toàn thư trong hắn giải trừ đến, bây giờ Hoàng Kim Đại Lục đã không phải là vị diện cổ xưa đại qua lại thời đại. Thế giới kịch qua lại, so với hắn tưởng tượng trong khó khăn rất nhiều. Trong sách thì có một cái ví dụ, mấy ngàn chức nghiệp giả tiến vào một cái tên là ẩn đời y hật thế giới, sau đó đầu mối chính nhiệm vụ giết chết thế giới này lang nhân cùng hấp huyết quỷ thủy tổ, đồng thời không có bất kỳ nhắc nhở chỉ là đưa ra đầu mối chính nhiệm vụ. Không biết nội dung vở kịch, toàn bộ thế giới tìm tới một người không khác nào mò kim đáy biển. Tình huống như thế làm sao bây giờ? Nếu như là vũ sư, có thể cân nhắc sử dụng dự ngôn pháp thuật, nhưng mà loại này hạ cấp thế giới kịch không vào được sẽ dự ngôn pháp thuật chức nghiệp giả, cái này cũng chỉ có thể sử dụng quyển trục, mà như vậy một cái quyển trục giá trị đủ khiến chức nghiệp giả bán máu cũng không mua nổi. Sau đó, mấy ngàn chức nghiệp giả tìm vận may một dạng tại toàn bộ thế giới điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, toàn bộ chức nghiệp giả nhiệm vụ thất bại xóa bỏ. Đây chính là Hoàng Kim Đại Lục cổ lão nhất thời đại, chức nghiệp giả tiên phong nhóm đã từng thống khổ trải qua. Thẳng đến về sau, vị diện thế giới bởi vì quá nhiều người thăm dò, từng đợi một tích lũy đi ra nội dung vở kịch hướng dẫn, mà cái này một ít mỗi một bản đều đủ để trở thành một cái gia tộc và thế lực truyền thừa chí bảo, cái này có thể bảo đảm bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là truyền thừa chí bảo, tự nhiên chỉ có thể có một số ít chức nghiệp giả có thể được đến. Cũng tạo thành chức nghiệp giả hai cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng, không có nội tình mỗi một lần tiến vào thế giới kịch đều là cựu tử nhất sinh, bởi vậy rất nhiều chức nghiệp giả liền dứt khoát chưa tiến vào qua thế giới kịch, chỉ là tại Hoàng Kim Đại Lục thông qua bình thường phương thức tu luyện. Chính là từ vào lúc này bắt đầu, toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục mới chính thức tiến vào phát triển thời đại. Đỉnh đoan chức nghiệp giả cướp đoạt thế giới kịch, trung đoan có thể tu luyện phó chức nghiệp một dạng có thể có cực cao địa vị, hai loại đều làm không đến chức nghiệp giả, cũng chỉ có thể đưa đến lợn giống tác dụng sinh ra càng nhiều có chức nghiệp giả thiên phú đời sau. Cái này ba loại phân chia, vô số năm qua tạo thành Hoàng Kim Đại Lục rực rỡ màu sắc các loại văn minh. Nguyên Tiêu trong lòng rõ ràng bản thân ưu thế lớn nhất, hắn biết mỗi một cái thế giới kịch đầu mối chính nội dung vở kịch có thể cướp đoạt lượng lớn tiền lời, nhưng mà cái này một ít đều chỉ có thể trong bóng tối đi làm. Bằng không một khi bại lộ tại hiện hữu lợi ích thì đến người trong mắt liền sẽ phi thường chói mắt. Bọn họ 100% sẽ hoài nghi hắn dựa vào cái gì tại thế giới kịch được nhiều như vậy thu hoạch. Trừ phi tất cả những thứ này đều có thể được một cái che giấu, một cái tinh thông phó chức nghiệp thân phận để che giấu hắn tương lai thực lực dị thường tăng trưởng, hơn nữa hắn cũng xác thực cần một cái phó chức nghiệp đến kiếm lấy tài phú, hắn có thể không tin học viện sẽ không công nuôi sống bọn họ miễn phí giáo dục tri thức. Chương 33, 6 đại pháp hệ chức nghiệp. Thời gian 1 năm nói dài cũng không dài lắm lại bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Chọn một quyển trụ cột dược tề bách khoa toàn thư, bao gồm vu sư cái này hệ thống đến mãi không hết tài liệu vật chủng, Nguyên Tiêu dùng đầy đủ thời gian nửa năm mới ký ức tại trong đầu bảo đảm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, lại dùng còn lại thời gian mấy tháng nghiên cứu cổ bảo chu vi hoa hoa thảo thảo. Trong quá trình này, hắn phát hiện chân thực chi nhãn một loại khác công dụng. Trong thư phòng, Nguyên Tiêu nắm trong tay một cái mảnh khảnh tiểu thảo lặng yên mở chân thực chi nhãn. Đây chỉ là một căn phổ thông cỏ dại, vứt tại ven đường đều không có người quan tâm, nhưng mà cái này một cọng cỏ lại cùng những thứ khác thảo không giống nhau, thiên nhiên biến dị khiến nó thành phần phát sinh thay đổi, thậm chí có thể trở thành vi thương trị liệu dược tề chủ tài vật thay thế. Đo lường một cọng cỏ cụ thể thành phần biến hóa, chí ít cần rất nhiều cao tinh vi công cụ phụ trợ. Nhưng là chân thực chi nhãn hoàn toàn tỉnh lược cái này một ít, từ mấy vạn cây cỏ dại trong trực tiếp tuyển chọn cái này duy nhất một cái biến dị, vừa bắt đầu bị vây ở tòa này cổ bảo thời điểm chân thực chi nhãn cũng không có loại năng lực này, hết thảy đều là ở ký ức chủ cột dược tề bách khoa toàn thư sau đó mới phát sinh thay đổi. Khi chân thực chi nhãn mở thời điểm, hắn thậm chí có thể đến cây này thảo nhỏ bé nhất tế bào kết cấu. Tri thức tích lũy có thể để cho nhãn thuật phát huy càng mạnh hơn hiệu quả. Nguyên Tiêu đăm chiêu thả xuống cỏ dại, sửa sang lại quần áo một chút, giặt sạch một cái tắm nước nóng, Nguyên Tiêu đẩy ra cổ bảo đại môn hướng đi cổ bảo sau lưng mở ra thông đạo. Thông đạo rất dài, còn chưa đi đến phần cuối tử vong vận mệnh đã nhận biết được địch ý tồn tại. Đây là một hình tròn gian phòng, tràn đầy khoa huyễn sát thái, ba cái trên người mặc không giống ma pháp bảo vũ sư, ngồi ở phía đối diện hư không điểm hóa, nhìn thấy Nguyên Tiêu xuất hiện dừng lại động tác trong tay ra hiệu hắn tại chính cái ghế đối diện ngồi xuống. Đây là phụ trợ con não. Nguyên Tiêu ngồi xuống sau đó đăm chiêu, có thể có được phụ trợ quang não chỉ có thể là hát thiết LV4 trở lên vũ sư. Nguyên Tiêu, 16 tuổi, mở đầu địa chiêu Dương Thành cô nhi. Cái thứ nhất phù thủy áo bào trắng lạnh nhạt nói, thiên phú của ngươi đầy đủ tiến vào hồ gợt, nhưng là chúng ta còn cần khảo nghiệm ngươi đối với tri thức tích lũy, chúng ta đem lần lượt đưa ra 100 vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời 90 mới có thể gia nhập học viện. Học sinh rõ ràng. Nguyên Tiêu gật đầu nói. Vấn đề thứ nhất. Phù thủy áo bào trắng nghiêm nghị nói, "Hồ Gợt ma pháp đô thị lai lịch." Nguyên Tiêu hơi hơi trầm tư thật lòng đáp, "Đệ nhất viện trưởng chinh phục Harry Potter cái này thế giới kịch, tại hắn chết sau đệ nhị viện trưởng đem toàn bộ thế giới cố định tại thành phố này, từ đây toàn bộ vị diện thế giới từ bán hư huyễn bán chân thực biến thành hoàn toàn chân thật. Harry Potter cái này thế giới kịch là hiếm thấy lấy ma pháp học viện làm chủ yếu nội dung vở kịch thế giới. Bởi vì thế giới bổn nguyên ý chí bị nô dịch, toàn bộ thế giới kịch luân hồi trình độ nhất định chịu đến học viện điều khiển. Tân sinh vu sư tiến vào thế giới như thế này, có thể nắm giữ địa phương thân phận ở trong học viện học tập, bởi vì bản chất là thế giới kịch, vì lẽ đó thời gian tỷ lệ cùng thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau. Lấy Hồ Gợt làm thí dụ, ở bên trong học tập mấy năm hoàng kim đại lục chỉ qua một ngày. Loại thời giờ này kém hoàn toàn tương đương với gia tốc thời gian, có thể có nhiều thời gian hơn tích lũy tri thức. Đáp đúng, tiếp theo đạo hỏi. Phù thủy áo bào trắng lạnh nhạt nói, ma pháp loại chức nghiệp phân loại cùng ưu khuyết. Thứ hai phù thủy áo bào đen nghiêm nghị hỏi. Nguyên Tiêu nghiêm mặt, câu trả lời này rất có thể quan hệ đến hắn chức nghiệp lựa chọn. Tổng cộng chia làm là lục đại loại. Đệ nhất loại, cổ lao nhất ma pháp sư, có thể điều khiển trong thiên địa ma pháp nguyên tố bùng nổ ra khủng bố lực phá hoại, nhưng mà loại nghề nghiệp này hiện nay đã xuống dốc, bởi vì tại Hoàng Kim Đại Lục có quá nhiều ma pháp nguyên tố ít ỏi địa vực. Đệ nhị loại, là áo thuật sư, đây là chính thống nhất pháp hệ chức nghiệp. Một cái hợp lệ áo thuật sư, tất nhiên vẫn tại truy tìm pháp tắc chân lý, có thể nói bọn họ là pháp hệ chức nghiệp ban đầu hòn đá tảng. Nhưng mà thiếu hụt là chỉ có số rất ít chức nghiệp giả tại Thanh Đồng sau đó có thể kiêm chức áo thuật sư. Đệ tam loại là thuật sĩ, bọn họ dựa vào thiên phú huyết mạch khai phá huyết mạch lực lượng, ưu điểm là sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa dù cho tại ma pháp nguyên tố ít ỏi khu vực đều có rất mạnh sức chiến đấu, khuyết điểm là thành cũng huyết mạch bại cũng huyết mạch. Đệ tứ loại là ma vong pháp sư, đây là một loại thuần túy chiến đấu chức nghiệp. Ưu điểm là dựa vào pháp thuật vị ghi chép pháp thuật có thể thuần phát, khuyết điểm là có hạn pháp thuật vị một khi bị khắc chế sẽ chết rất thê thảm, bởi vậy đây là một loại phi thường khảo nghiệm trí tuệ cùng chuẩn bị chiến đấu chức nghiệp, là thiên phú không tốt pháp hệ chức nghiệp giả lựa chọn hàng đầu. Đệ ngũ loại là khoa học kỹ thuật ma pháp sư, lấy ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ làm đại biểu. Loại nghề nghiệp này ưu điểm rất rõ ràng, một cái pháp thuật mô hình chức nghiệp giả bản thân sửa chữa cần chậm thì mấy tháng nhiều thì mấy năm, nhưng mà giao cho quang não chỉ cần mấy phút là có thể được hoàn mỹ pháp thuật mô hình. Nhưng mà trong đó khuyết điểm càng rõ ràng, chưa từng có một cái khoa học kỹ thuật ma pháp sư trở thành bạch ngân cường giả. Ma pháp tu luyện một khi đi rồi đường tắt, tất nhiên sẽ phá hỏng đi về sức mạnh thực sự đại môn. Cuối cùng một loại chức nghiệp là vu sư, đồng thời cũng là hiện nay pháp hệ chức nghiệp vương giả. Nghiêm chỉnh mà nói đây là một loại hỗn hợp chức nghiệp, hầu như tổng hợp 5 vị trí đầu đại loại chức nghiệp sở hữu ưu điểm. Đương nhiên khuyết điểm là vu sư thăng cấp con đường phi thường gian nan, vài bước mỗi một bước đường đều so với những nghề nghiệp khác gian nan mấy lần trở lên. Trả lời xong toàn bộ chính xác, phù thủy áo bào đen khen ngợi nói, ta muốn nói cho ngươi là, Hồ Gươm hành động hòn đảo này duy nhất vu sư học viện, chúng ta vu sư số lượng là ít nhất, nhưng là sức mạnh của chúng ta không nghi ngờ chút nào tại pháp hệ chức nghiệp trong mang tính áp đảo đệ nhất. Vấn đề thứ ba, bản tóm tắt chức nghiệp giả trang bị đạo cụ hệ thống. Cái cuối cùng tóc xám phù thủy áo bào xám lạnh nhạt nói. Nguyên Tiêu híp mắt lại, chính là trên người này truyền đến tràn đầy ý. Phù thủy áo bào trắng cùng phù thủy áo bào đen dồn dập nghiêng đầu, tổng cộng 100 đạo vấn đề, vừa bắt đầu vấn đề kỳ thực đều là bách khoa toàn thư trên trụ cột, hôi bào ma pháp sư vấn đề bình thường đều nên đặt ở cuối cùng hỏi mới đúng. Chia làm item hoàng kim đạo cụ cùng mặc đồ chức nghiệp bị đạo cụ. Nguyên Tiêu không chậm trễ chút nào lạnh nhạt nói, item hoàng kim đạo cụ phiếm chỉ tại thế giới kịch lấy được trang bị đạo cụ, những trang bị này đạo cụ ngoại trừ tại hệ thống sức mạnh tương khắc thế giới chịu đến nhất định hạn chế, tại hoàng kim đại lục cơ hồ không bị hạn chế, là chức nghiệp giả mộng ảo trang bị đạo cụ. Dù cho phổ thông hơn nữa item hoàng kim cường hóa đến đỉnh điểm đều có thể phát huy uy lực kinh khủng. Mặc đồ chức nghiệp bị đạo cụ, nhưng là chức nghiệp giả lấy Hoàng Kim Đại Lục sản xuất luyện chế trang bị đạo cụ. Những trang bị này đạo cụ chỉ có thể tại Hoàng Kim Đại Lục phát huy lực lượng, căn bản không thể mang vào thế giới kịch sử dụng. Đương nhiên mặc đồ chức nghiệp bị đạo cụ có thể thông qua tiêu hao vị diện bổn nguyên điểm chuyển hóa thành tèm Hoàng Kim đạo cụ, chỉ là loại này chuyển hóa tiêu hao khổng lồ. Hừ, coi như ngươi đã đúng. Hôi bào ma pháp sư lạnh giọng nói. Rõ ràng như thế ý, còn lại hai vị vu sư đều cảm nhận được, từ vấn đề thứ tư bắt đầu. Căn bản không ở hỏi dò bách khoa toàn thư trong trụ cột vấn đề, rất nhiều vấn đề cũng bắt đầu trở nên sắc bén tiên môn, thậm chí một vài vấn đề cần vài loại đáp án tổ hợp lại với nhau. Nhưng là bọn hắn làm sao biết, chỉnh bản bách khoa toàn thư liền đổ mang chữ Nguyên Tiêu đã sớm đã gặp qua là không quên được. Mãi cho đến thứ 90 cái vấn đề Nguyên Tiêu đưa ra chuẩn xác đáp án, phù thủy áo bào xám vọt địa đứng lên, đẩy ra cái ghế từ mặt bên rời đi, chỉ nhìn hắn hai tay nắm chặt cùng đỏ chót hai mắt liền biết hắn có bao nhiêu phẫn nộ. 9 phần 10, đã đầy đủ tiến vào Hồ Gợt Vu sư học viện. Toàn bộ đáp đúng. Một vấn đề cuối cùng kết thúc. Phù thủy áo bào trắng giúp đỡ một hồi kính mắt cả kinh nói, bọn họ rất xác định Nguyên Tiêu chưa bao giờ tiếp xúc qua bách khoa toàn thư, có thể ở một năm này toàn thân gánh vác lý giải bên trong tri thức, chỉ nói riêng phần này trí nhớ cùng tâm trí kiên định, tại khóa này vu sư học đồ trong đủ để xếp hạng hàng đầu. Chương 34, học đồ pháo đài. Chương 34. Phù thủy áo bào trắng mang theo một tia tiếc nuối nhìn Nguyên Tiêu một chút, bắt đầu ở trước người màn ánh sáng trên hư không điểm hóa. Rất nhanh, mấy thứ vu sư học đồ chế tạo phân phối do phù thủy áo bào đen giao đến Nguyên Tiêu trên tay. Một viên hắc thiết màu sắc huy chương, mặt trên một cây ma pháp trượng bao quanh một cái không ngừng du động pháp cầu, mỗi thêm một cái pháp cầu liền đại biểu chức nghiệp đẳng cấp tăng lên cấp 1, đây là nhất định phải mang tại ngoài sáng thân phận chứng minh. Đệ nhị dạng, nhưng là một tấm danh thiếp to nhỏ thân phận thẻ. Tấm này thân phận thẻ ghi chép tất cả tin tức cá nhân, ở trong học viện làm bất cứ chuyện gì đều không thể rời bỏ tấm thẻ này. Đồng thời hắn còn phát hiện, tấm thẻ này lại vẫn tương đương với một bản trong lòng bàn tay máy tính. Chỉ là mặt trên hình ảnh cùng kiểu chữ nhỏ vô cùng, trừ phi dùng ma pháp thủ đoạn tăng cường thị lực căn bản không thấy rõ, sợ rằng biến thành như vậy một cái là vì thẻ bản thân to nhỏ hữu hạn, một cái khác cũng là vì thường xuyên đúc luyện ma pháp thủ đoạn sử dụng. Kiện món đồ cuối cùng, nhưng là nhất kiện màu đen vu sư ma pháp bảo. Mặt trên tự mang tị trần tị thủy duy trì thân thể thanh khiết, thậm chí còn có thể để phòng ngự hắc thiết lở vờ một đẳng cấp chức nghiệp giả toàn bộ công kích. Thân phận trong thẻ có bản đồ cùng ngươi phòng ngủ vị trí, ngươi có thể ly khai. Phù thủy áo bào trắng lạnh nhạt nói. Nguyên Tiêu trong tay một cái ma pháp thủ đoạn bao phủ tại người phần thẻ mặt ngoài phóng to hình ảnh, một đạo ma lực xúc tu điểm tại người phần thẻ tinh màn trên tìm tòi ra đến chỗ này, đổ hơi hơi hướng về hai vị vu sư hành một cái vu sư lễ nghi từ mặt bên rời đi. Ngươi vừa nãy tựa hồ đã làm nhiều lần cử động. Phù thủy áo bào đen cười hắc hắc nói. Chỉ là cho hắn thêm một điểm chí mạng phiền toái nhỏ. Phù thủy áo bào trắng khẽ cười nói, ngươi cũng biết nhóm chúng ta đều là cấp 3 vu sư, giáo viên của hắn tuy rằng đã chết rồi nhưng mà cũng để lại cho hắn không ít nhân mạch, không đáng vì một cái vu sư học đồ đắc tội hắn người như thế. Ta đáng ghét nhất các ngươi bạch vu sư điểm ấy. Phù thủy áo bào đen khinh thường nói. Căn cứ địa đồ chỉ điểm bước lên truyền tống trận, một trận mê mội né qua đã đi tới chân chính hồ gợt vu sư học viện. Đây là một tòa kiến tạo dưới mặt đất bằng pháo đài lớn, pháo đài đối diện đại địa phương xa chiếm giữ từng tòa to nhỏ không đều ma pháp tháp. Pháo đài là cho mới tới vu sư học đồ ở lại, nếu như có thể trở thành một cái chính thức vu sư đệ tử, tự nhiên có thể rời đi pháo đài tiến vào ma pháp tháp. Pháo đài chia làm hai bên, nam trái nữ phải trung gian đồ thư quán cùng khu giao dịch lẫn nhau liên kết. Nguyên Tiêu đứng ở bên phải pháo đài lối vào nghỉ chân không tiến, luôn mãi đánh giá thân phận trong thẻ tin tức bất đắc dĩ cười khổ. Rất rõ ràng, phù thủy áo bào trắng lần này cho hắn thiết lập dưới một cái bẫy. Là một người nam nhân, hắn nên tiến vào bên trái pháo đài, nhưng mà bên trái pháo đài không có vị trí của hắn. Nhưng mà tiến vào bên phải pháo đài, một người đàn ông cùng một đám nữ vu sư học đồ ở cùng một chỗ, đầu tiên sẽ đắc tội sở hữu nữ vu sư học đồ, thứ nhì sẽ đắc tội sở hữu nam vu sư học đồ, có thể nói hầu như sở hữu vu sư học đồ đều đứng ở hắn phía đối lập. Hắc thiết lở vở 6. Nguyên Tiêu nhớ tới chân thực chi nhãn nhìn thấy phù thủy áo bào trắng cấp bậc thực lực yên lặng cười gằn. Một khi hắn nhật ký tử thần có thể điều khiển loại này mức độ tử vong vận mệnh, cái này phù thủy áo bào trắng chính là của hắn cái thứ nhất tế phẩm, đến thời điểm tuyệt đối sẽ không để hắn lung dung tử vong, không có ai có thể tính kế hắn còn có thể sống trên đời. Thân phận kẹt ở cửa quét một cái ma pháp phù văn trên không trung né qua đại môn mở rộng. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Nguyên Tiêu đăm chiêu đi tới pháo đài. Pháo đài một tầng, không gian so với bên ngoài xem ra lớn hơn vài lần, từng khối dược điển tinh tế phân cách mở, mấy cái toàn thân tái nhợt sắc, lắng hai đóa mắt to tiểu tinh linh bay lượn tại dược điển giữa bận rộn phi thường. Harry Potter bên trong thế giới tiểu tinh linh.